Mọi người ghi danh nhiệt tình vẫn còn rất cao, thời gian nửa tháng có hơn 100 người ghi danh, đầu tiên sang rất 20 mấy không phù hợp điều kiện, chủ yếu là tuổi tác quá lớn hoặc là quá nhỏ. Đại gia bác gái chủ yếu là thông qua vườn thú cửa bố cáo hiểu được chiêu mộ người tình nguyện tình huống, khả năng đầy ngực nhiệt tình muốn làm điểm cống hiến, thế nhưng cân nhắc đến người ta niên kỷ lớn như vậy, làm người tình nguyện đứng lâu như vậy dò xét tới dò xét đi vậy rất mệt mỏi, thân thể thể năng khả năng theo không kịp, mệt mỏi ngã làm sao giờ. Hơn nữa khuyên can quăng này thời điểm người ta không nghe, cãi vã giận đến không được, bệnh tim phát tác hoặc là não máu bầm rồi, đây chẳng phải là xảy ra vấn đề lớn. Tuổi tác vượt qua 60, có phương diện này tận bệnh đều bị khéo léo từ chối. Còn có niên kỷ tương đối nhỏ bạn nhỏ, làm người tình nguyện ngược lại rất tốt, có thể bồi dưỡng một điểm hoàn bảo ý thức, gia tăng xã hội ý thức trách nhiệm, thế nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng học tập, nếu là nghỉ hè nghỉ đông nghỉ thời điểm còn được. Cũng trở về bưu kiện nói cho bọn hắn biết, nếu như có phương diện này ý nguyện có thể chờ nghỉ đông và nghỉ hè kêu thêm mộ người tình nguyện thời điểm ghi danh. Sơ lược lý lịch qua, chờ khảo hạch thời điểm có mười mấy người không có tới, còn có một chút chỉ là ưa nhìn động vật người, cho bọn hắn nhấn mạnh người tình nguyện làm việc thật cực khổ, không phải là một giải trí việc xấu sau lại đánh giam túi. Còn có mấy cái miệng tương đối đần không hợp ý nhau mà nói, lại quét xuống hai mười mấy người. Cuối cùng còn lại hơn 50 người, đều là thật tâm thích vườn thú, có thời gian có nhiệt tình muốn làm cống hiến. Bao gồm Lâm Hải động vật viên người yêu thích bầy đại ngô, cũng không có bởi vì vóc người quá béo liền bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Tại trong bầy Dương Dương đắc ý khoe khoang một trận. Phương Giã cho những người tình nguyện kéo cái nhóm nhỏ, lại dành thời gian làm một huấn luyện. Chủ yếu nắm giữ thông thường khuyên can thuật ngữ, tại sao không thể quăng này, nói cho du khách quăng này nguy hại. Nói thí dụ như động vật cũng không cần thức ăn, cho chó sói ném cái bánh bao mì sợi, ném tới khu triển lãm bên trong biến thành rác rưởi. Thức ăn không phù hợp động vật cách ăn, ăn sẽ phá hư dinh dưỡng thăng bằng, thậm chí ăn lầm túi nylon gì đó, sẽ để cho động vật đánh đổi mạng sống đại giới. Mặc dù triển bài lên cũng viết, thế nhưng có người chính là không nhìn thấy, mang tính lựa chọn mắt mù, hoặc là nhìn đến cũng không phản đối, cảm thấy đồ chơi này chính là một bài biện, ngươi cấm chỉ quăng này là ngươi chuyện, cùng ta quăng này có quan hệ gì đây? Vẫn phải là có người ở vừa nhìn mới được. Lại có là quen thuộc khuôn viên bản đồ. Du khách muốn đi nhìn động vật gì, muốn lên nhà cầu hoặc là ăn cơm có thể chỉ một nói. Cho tới phổ cập khoa học giảng giải phương diện này, cũng không yêu cầu người tình nguyện làm gì. Bởi vì phổ cập khoa học phương diện này liên quan đến kiến thức quá nhiều, học quá phiền toái. Nếu như người tình nguyện rất tích cực chính mình nguyện ý làm phổ cập khoa học, thiết kế một ít phổ cập khoa học ngôn ngữ, đương nhiên cũng ok rồi. Cho bọn hắn phát một cuốn sách nhỏ. Bên trong là một ít động vật phúc lợi, động vật phong dung loại hình kiến thức căn bản, tự mình nghĩ học tiếp học tập. Tiếp lấy Phương Giã lại cho mẹ đánh rồi một cú điện thoại. Rất nhanh điện thoại liền tiếp thông. Đi lên trước cười hì hì khách sáo một câu, "Này, mẫu thân, gần đây trải qua thế nào ạ?" Phương mẫu thân nhàn nhạt nói, "Hả? Còn được đi." Phương Giã buồn bực nói, "Mẹ, ngươi như thế lãnh đạm như vậy hả? Như vậy lâu không nghe được nhi tử thanh âm cũng không muốn nhậm sao?" Phương mẫu thân ha ha nói, "Ngươi gọi điện thoại là đặc biệt tới cùng ta ân cần hỏi hắn sao?" Khục khục. Phương Giã có chút ngượng ngùng, quả thật có chuyện, bất quá không phải cũng thăm hỏi sức khỏe một hồi sao, ăn xong sao ngủ có ngon không? Thân thể khỏe mạnh hay không? Có cái gì có ý tứ sự tình cùng ta chia sẻ một hồi. Thăm hỏi sức khỏe tam liên. Phương mẫu thân bị hắn chọc cười, "Gần đây tiểu còn là như vậy chứ, cùng ngươi nói gì đó?" Xí nghiệp sự tình ngươi lại không có hứng thú. Ngươi gần đây cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt ta, có chuyện gì tốt cùng ta chia sẻ một chút không? Không biết tại sao, Phương Giã cảm giác mẹ câu nói sau cùng thật giống như có chút bất mãn. Ngạch, gần đây là có cái lục khổng tức chuyện. Đi Vân Nam rồi một chuyến, cứu vãn lục khổng tức cuối cùng ra viên. Không có gì chuyện khác rồi sao, ta xem ngươi chuyển trực tiếp thời điểm vẫn cùng người đẹp đẽ tình yêu đây. Phương mẫu thân bất mãn chính là cái này. Mặc dù nhi tử nói yêu thương nàng thật cao hứng, thế nhưng này lén lén lút lút liền nộp người bạn gái, cũng không cùng trong nhà nói một tiếng. Trước còn suy nghĩ cho hắn tìm mấy cái thích hợp đối tượng hẹn hò, hết năm lúc về nhà sau an bài ra mắt đây. A, mẫu thân ngươi còn xem ta truyền trực tiếp rồi. Phương Giã gãi đầu một cái, có chút bị bắt bao lung túng, cái này hả, không phải suy nghĩ chúng ta quan hệ mới vừa xác nhận đến, trở lại quen thuộc một trận cho các ngươi thêm nói chứ. Ta không nhìn ngươi truyền trực tiếp ai biết ngươi khi nào nói cho ta biết, có phải hay không vẫn gạt, có cái gì ngượng ngùng áp vội vàng thành thật khai báo, cùng cô gái nơi thế nào. Phương mẫu thân lại nói xa nói gần hỏi Lam Lý tình huống. Thật ra nàng đối với Lam Lý điều kiện gia đình gì đó ngược lại không quan tâm. Nhà bọn họ điều kiện tốt là được, mấu chốt là nhân phẩm hạnh thế nào. Tại sao phải chú trọng môn đăng hộ đối? Môn đăng hộ đối có tiếng nói chung sát suất mới đại. Nếu không một cái yêu thích là quét thổ vị run thanh âm, một cái thích chơi đùa bán tên, đối với nhau yêu thích đều không thường thức nổi. Coi như bởi vì nhan trị hấp dẫn đến cùng nhau cũng chung sống không lâu. Phương Giã đàng hoàng giao phó. Dù sao hắn và Lam Lý chung sống vẫn đủ khoái trá, đều có ái tâm thích động vật người. Lam Lý đại học là thông tin công trình chuyên nghiệp, cùng động vật một điểm không liên quan. Đương thời báo nguyện vọng thời điểm rất mê mang, không biết báo cái gì nghe ra trưởng ý kiến báo. Học về sau phát hiện mình hoàn toàn không thích cái này chuyên nghiệp. Tại thời cấp 3 là thành tích không tệ đệ tử tốt, nhưng đã đến đại học đối với chuyên nghiệp không có hứng thú, học tập động lực thiếu thiếu, cao số gì đó còn treo mấy khoa. Thế nhưng nàng thích khả ái đáng yêu động vật, trong lúc học đại học có rảnh rỗi liền bình thường đi vườn thú chơi đùa. Đi làm chính mình không thích làm việc, còn không bằng đi làm cái chăn nuôi viên đây. Nghĩ như thế, trở lại Lâm Hải tìm lúc làm việc, liền định đi vườn thú tìm một làm việc, gặp cầu hiền như khát Phương Giã, rất thuận lợi xin việc lên chăn nuôi viên, cũng không lâu lắm liền bị đề bạt làm phụ tá. Phương Mẫu thân nghe Phương Giã kể xong không nói cái gì, dù sao trước từ từ nơi lấy chứ, lại nơi hơn mấy tháng, hết năm thời điểm nhìn xem có thể hay không để cho Phương Giã cho Lam Lý mang về, tự mình nhìn một lần. Lại hỏi, đúng rồi, ngươi hôm nay gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì tới? Phương Giã cũng bị hỏi đến thiếu chút nữa quên mất chính sự, há, chúng ta vườn thú muốn sinh sản một ít kỷ niệm về ý, muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không tương đối đáng tin hãng may quần áo. Phương Mẫu thân suy nghĩ một chút nói, chuyện này à, đơn giản, ngươi Trương A Di chính là làm trang phục, chờ chút ta đem nàng hẹ chặt cho ngươi phát tới. Bọn họ dùng đều là tân cương đông, làm được quần áo chất lượng rất tốt, bóng loáng lên lông thiếu. Phương Giã cười nói, được à, chúng ta vườn thú làm văn chế quần áo theo đuổi chính là, không chỉ mua về làm vật kỷ niệm bày biện, bình thường tình nguyện lấy ra mặc, xuyên được thoải mái. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 323, Hoa Công Công. Sau khi gọi điện thoại xong, Phương Giã lại đem Phương Mẫu thân phát tới hệ trả số cộng thêm, nói một lần chính mình nhu cầu. Đặt làm hai loại kiểu dáng động vật vệ y, bất đồng dãy số cắt chế tạo 1000 bộ. Vốn là suy nghĩ trước làm cái 100-200 bộ thử nghiệm mới, nhìn một chút chịu hay không chịu du khách hoan nghênh, nhưng là vừa cảm thấy vạn nhất một hồi bán sạch rồi bổ hàng quá phiền toái, dứt khoát một lần làm 1000 bộ thử nghiệm mới được rồi. Hắn cảm thấy cái này quần áo vẫn đủ xinh đẹp, sợ chính mình thẩm mỹ không tốt lắm, lại cho Lam Lý nhìn một chút, Lam Lý cũng biểu thị rất thích. Vậy hẳn là không có vấn đề. Miêu miêu. Làm Phương Giã cùng Lam Lý ở trong phòng xem TV thời điểm, có tiếng mèo kêu vang lên. Phương Giã nghiêng đầu nhìn về phía phòng khách đi thông bên viện cửa kính, chỉ thấy thủy tinh phía sau lộ ra tới một cái trên mặt có trắng đen hoàng tam sắc mèo đầu, thấy Phương Giã nhìn mình, vội vàng gãi lấy thủy tinh, tiếp lấy lại muốn từ trong khe cửa chui vào. Mở cửa a, thả ta tới. Lam Lý vui vẻ nói, ồ, hoa hoa. Phương Giã đứng lên, cho nó mở cửa bất đắc dĩ nói, ngươi đây thật là hành tung bất định a. Mấy ngày nay lại chạy kia sóng đi rồi. Vốn là đã cho hoa hoa ở trong nhà lấy cái ổ mèo, đem nó thả vào ổ mèo thảo luận một trận, nói cho hoa hoa nơi này sau này sẽ là hắn ra, không muốn lại đi ra chạy loạn, thế nhưng rất hiển nhiên hoa hoa cũng không có nghe lọt. Hoa hoa đi vào liền cọ sát Phương Giã chân, ngửa đầu miêu miêu kêu. Ta nói rồi, nhanh lên một chút cho ta ăn. Lam Lý lúc này đã cầm lấy mèo đồ hộp tới, cho nó mở ra, thịt ngã ở trong đĩa, ôn nhu nói, hoa hoa, ăn đi. Phương Giã sâu xa nói, ăn xong nên cắt trứng trứng. Vốn là trước một trận liền định cho nó cắt trứng trứng, thừa dịp Lam Lý không chú ý như một làn khói liền lén đi ra ngoài rồi. Hôm nay trở lại, nhất định phải đưa cái này trứng cắt. Ừ. Hoa hoa không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy hạ thể chợt lạnh, có chút không khỏi quay đầu nhìn Phương Giã liếc mắt. Thịt cũng không phải rất thơm rồi. Phương Giã lấy điện thoại di động ra cho nó chụp tấm hình, cắt trứng trước, sẽ cho ngươi chụp cái tấm ảnh phiến kỷ niệm một hồi. Tiếp lấy đem nó ôm, không ăn thịt rồi thì đi đi. Hoa hoa, miêu miêu meo meo. Đây là muốn đi làm gì meo meo? Để cho ta ăn nữa một cái meo meo. Vội vàng lại ăn một hớp lớn. Tiếp lấy cùng Lam Lý mang theo Hoa Hoa đến bác sĩ thú y viện tìm Lâm Dĩnh đi rồi. Lâm Dĩnh sờ một cái Hoa Hoa đầu, cười hì hì nói, viện trưởng yên tâm, ta kết qua mèo trứng trứng so với ta ăn qua cá viên còn nhiều hơn. Thật lâu đều không làm lão nghiệp vụ, không biết có hay không không quen tay. Cắp cắp cắp cắp hạ. Hai người đều lộ ra hàm răng, phát ra một trận ác ma bình thường tiếng cười. Lam Lý sờ sờ Hoa Hoa an ủi, không việc gì, có thuốc mê, không đau. Bất đồng động vật tồn tại bất đồng định vị. Động vật hoang dã là môi trường sinh thái bên trong một vòng, bản thân tồn tại chính là tại bảo vệ sinh thái thăng bằng. Gia súc chính là mọi người tuần hóa sau, dùng để giúp mình làm ruộng sinh sản, làm thức ăn. Mèo mèo chó chó nguyên bản cũng là làm nhân loại người rút, tỉ như mèo vờn chuột trông chừng lương thương, chó cùng người cùng nhau săn thú. Hiện tại coi như sùng vật, bọn họ chức năng là làm bạn người, để cho tâm linh người có cái gửi gắm. Nếu như bắt bọn nó định vị không biết rõ, tỉ như đem nuôi dưỡng động vật sùng vật mua được phóng sinh, động vật hoang dã làm sùng vật làm động vật hoang dã dưỡng, vậy không kêu hái tâm. Nuôi dưỡng động vật căn bản không có giá ngoại năng lực sinh tồn, tùy ý phóng sinh chẳng mấy chốc sẽ chết, đem con rùa đen ném đến trong nước, thấy bọn nó hướng bên bờ du còn tưởng rằng là báo ơn đến bên bờ lại cho ném vào đi, thiện thai thiện thai. Thật ra người ta có thể là nước cạn rùa hoặc là rùa núi, ném hai lần lưu luyến mà chìm xuống đó là chết chìm rồi, thậm chí còn có đem rắn tại khu dân cư trên núi phụ cận phóng sinh, này tạo thành khủng hoảng không phải phá hư người cùng tự nhiên hài hòa sao? Động vật hoang dã nếu như làm sủng vật dưỡng dã tính khó thuần, gấu mèo chính là một tiền lệ, Nhật Bản đưa vào làm sủng vật đi sau hiện đồ chơi này không tốt dưỡng lại vứt bỏ, tạo thành giống loài xâm phạm, phá hư kiến trúc, gạt bỏ địa phương giống loài không gian sinh tồn, bây giờ còn là phiền toái. Sủng vật làm động vật hoang dã dưỡng, mèo mèo chó chó không chịu trách nhiệm tùy ý ba mẹ qua đời hoặc là không trông giữ tốt biến thành mèo hoang chó lưu lạc, lây bệnh chó dại, săn đuổi động vật hoang dã, hội mang đến một loạt vấn đề. Cho nên đối với đợi chúng nó, vốn là thì hẳn là chọn lựa bất đồng thái độ. Mèo phát tình thời điểm thật là thống khổ, tinh thần phấn khởi chán ăn thân thể ngày càng gầy gò, có thể sẽ bỏ nhà ra đi thậm chí nhảy lầu. Mèo giao phối cũng không phải một loại vui thích hưởng thụ, mà là thống khổ hành hạ. Làm tuyệt dục sau đó, loại trừ để cho mèo ít đi phát tình thì thống khổ, còn có thể giảm bất tật bệnh, mèo mẹ có thể phòng ngừa noãn xào năng dũng, mèo đực có thể phòng ngừa viêm chi loại tật bệnh, khỏe mạnh nhu thuận tuổi thọ, thống khổ mèo hoang. Cho mèo làm tuyệt dục mới là chịu trách nhiệm biểu hiện. Cho Hoa Hoa kiểm tra sức khỏe thời điểm, Hoa Hoa cũng rất không phối hợp, đạp chân muốn chạy trốn, ngao ô réo lên không ngừng, bị Phương Giã một cái trấn an kỹ năng ném qua đi, nhất thời đàng hoàng đi xuống. Làm xong kiểm tra sức khỏe, bị Lâm Dĩnh hai cái tay kẹp hắn hai cái dịch hoa, lắc lắc cái mặt mèo vào phòng giải phẫu. Rất nhanh giải phẫu đã làm xong rồi. Bị mang ra ngoài thời điểm, nằm ở trên đệm thần trí không rõ, khặc cái đầu lưỡi. Chờ thuốc mê sức qua một ít, miễn cưỡng mở mắt ra, sinh không thể yêu mà nằm, thân thể mềm nhũn động một cái đều không nhúc nhích được. Lại một lát sau, hơi chút nhúc nhích một hồi. Phương Dã đang bưng hoa hoa khuôn mặt, cười nói, "Hoa hoa, cảm giác thế nào?" Cho nó xoa xoa khuôn mặt, hoa hoa hai mắt mở ra, "A, cảm giác thân thể biến nhẹ." Ánh mắt bình tĩnh, ngẩn người, mà nhìn phía trước, giống như là một nhìn thấu hồng trần hiền giả. Không có những thứ kia thế tục dục vọng. Lâm Dĩnh cho Phương Dã phô bày một hồi hắn cắt đi hai cái trứng trứng, Phương Dã đem bày đặt trứng trứng vài thưa cầm lại cho Hoa Hoa nhìn một chút, "Dạ, ngươi trứng trứng." Hoa Hoa dò đầu nhìn một cái, ngửi một cái, trong mắt đột nhiên có chút hoánh nhuận lên. "Trứng? Trứng trứng?" Đầu nghiêng một bên, tựa hồ muốn nói, "Đem đi đi, nhìn đến liền thương tâm." Lam Lý Ôn Nhu cho Hoa Hoa phủ thêm một khối khăn lông, đừng để bị lạnh. Hoa Hoa cầm đệm ở khăn lông lên, một mặt ủy khuất. Chờ Hoa Hoa thông thả lại sức, mang theo hắn trở về nhà. Mang cái Elizabeth vòng, bước đi bước chân vẫn là thoáng một cái, thỉnh thoảng đánh lảo đảo. Thời gian ngày qua ngày trôi qua. Nhiệt đái Vũ Lâm Điểu quán cũng chuẩn bị bắt đầu buôn bán. Hà Dật Phi coi như loài chim đại tổng quản, gần đây bận việc lấy loài chim hợp quần giới thiệu gặp mặt sự tình. Cứ việc bầy dưỡng loài chim nhiều giống loài lăn lộn dưỡng có thể gia tăng loài chim chuyển động cùng nhau, đề cao biểu diễn hiệu quả, thế nhưng bầy dưỡng cũng có thể sẽ đánh nhau, bất đồng đoàn thể có thể sẽ bởi vì đoạt địa bàn đánh, gây giống kỳ động vật còn có công kích tính, vẫn đủ để cho người nhức đầu. Giống như chim tê giác, miệng to điểu loại hình điểu còn có thể đối với cái khác mô hình nhỏ điểu miệng đến, cho nên bọn họ có đơn độc phòng riêng. Bất quá Phương Dã rút thưởng lại rút được một cái thân thiện phun xương, phun phun một cái ở trong không khí phát ra mùi vị có thể giảm bất động vật công kích tính, có hắn đạo cụ trợ rút, loài chim hợp quần tiến triển vẫn tương đối thuận lợi. Tiếp theo chính là tại công chúng hào lên phát hành loài chim quán tức thì khai trương tin tức, sớm làm một hồi tuyên truyền. Bình thường thích tới Lâm Hải động vật viên chơi đùa du khách, đã sớm chú ý tới đang ở xây cái kia hình bán cầu kiến trúc, khí phách không tầm thường, nghe qua là tại xây nhiệt đới điều quán, đều phi thường mong đợi. Bây giờ biết cuối cùng xây xong chuẩn bị khai trương rồi, một hồi nhiệt tình dâng cao lên, rồi rít nhắn lại biểu thị chính mình trước tiên phải đi qua chơi đùa. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 324, nhiệt đái Vũ Lâm Điểu quán khai trương. Ta đã về rồi. Doanh Doanh. Liêu Tuyết Tình tan việc sau khi về nhà, nhưng không giống như ngày thường ở phòng khách nhìn đến tiểu nữ nhi Doanh Doanh thân ảnh, lại không có nằm trên đất chơi đồ chơi, cũng không có nhìn phim hoạt hình. Doanh Doanh ra ra ngồi ở trên ghế salon nhìn một bộ kháng chiến phim truyền hình, ánh mắt chuyên chú. Nếu như Doanh Doanh muốn xem phim hoạt hình mà nói, hắn liền chính mình trở về nhà bên trong, nằm ở trên giường nghe máy thu thanh rồi. Nhìn đến Doanh Doanh ra ra tại chuyên chú xem TV, vì vậy Liêu Tuyết Tỉnh có chút buồn bực hướng tại trong phòng bếp làm việc mãi mãi dò hỏi, "Ồ, Doanh Doanh ở chỗ nào?" Mãi mãi nói, "Trở về rồi, ở trong phòng đây." "Ồ, thật đúng là kỳ quái, trở về chưa chơi đùa đang làm gì đó?" Liêu Tuyết Tỉnh đi trong phòng tìm Doanh Doanh, thấy Doanh Doanh một mặt thương tâm mà ngồi ở trên giường. Nhất thời có chút khẩn trương, một hồi nghĩ đến báo cáo lên đủ loại sốt ruột sự tình, sẽ không tại vườn trẻ bị ngược đãi đi. Doanh Doanh ba ngược lại một mặt dễ dàng, thấy nàng đi vào cười nói, "Hôm nay thật giống như tại vườn trẻ cùng các bạn nhỏ náo không vui." "Làm sao rồi?" Liêu Tuyết Tình ngồi xổm xuống ôn nhu hỏi. Doanh Doanh buồn bực khó chịu nói, "Hôm nay chúng ta chơi qua mỗi nhà, ta muốn làm mẫu thân, Ngọc Ngọc cũng muốn làm mẫu thân, ta trước hết làm con gái, chờ ta làm xong con gái, Ngọc Ngọc còn muốn làm mẫu thân." Liêu Tuyết Tình thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng là chuyện gì đây. Bất quá bạn nhỏ chính là như vậy, một chút xíu chuyện nhỏ đều có thể hội khổ sở thương tâm. Lúc trước cho nàng đưa đến vườn trẻ thời điểm, nằm trên đất chơi xấu không muốn đi, khóc không ngừng, Doanh Doanh ba tại bên cạnh không tim không phổi cười, trả lại cho nàng chụp hình lưu kỷ niệm, Doanh Doanh nằm một hồi, chính mình cảm thấy trên đất lạnh liền bỏ dậy. Chờ ở vườn trẻ ngây người một trận thích, lại không nghĩ về nhà, cùng bạn nhỏ nói lời từ biệt thời điểm quắt lấy cái miệng khóc lóc góc, bất đắc dĩ. Vẫn là mãi mãi nói trong nhà mua tây qua, trở về có thể ăn ngon miệng tây qua, nghe được có tây qua ăn mới cho nàng lựa trở lại. Liêu Tuyết Tình làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói, "Ồ, các ngươi trước ước định muốn thay phiên làm mẫu thân, kết quả Ngọc Ngọc chơi xấu đúng không?" "Ừ." Doanh Doanh gật đầu liên tục, nhìn qua rất ủy khuất. Loại hành vi này xác thực không tốt. Chúng ta ước định tốt cái gì? Liên muốn lời nói đáng tin có đúng hay không? Trở lại đi vườn trẻ, ngươi nói cho Ngọc Ngọc nói, không tuân thủ ước định, lần sau liền không chơi với ngươi nữa. Doanh Doanh cảm giác mình bị mụ mụ lý giải, tâm tình tốt xoay chuyển một điểm. Liêu Tuyết Tình lại sử dụng ra rời đi chú ý lực đại pháp nói, "Đúng rồi, Minh Thiên nghỉ chúng ta đi vườn thú chơi đùa có được hay không? Vườn thú mới mở cái điều viên, bên trong có rất nhiều xinh đẹp chim nhỏ đây." Doanh Doanh quả nhiên mắc câu, lộ ra ý động vẻ mặt, nhõng nhẽo hỏi, "Xinh đẹp chim nhỏ?" Liêu Tuyết Tình mặt mày hớn hở nói, "Chúng ta trước đi vườn thú, không phải gặp qua khổng tước sao? Còn có vẹn đuôi dài. Vũ mao màu sắc sặc sỡ có phải rất đẹp mắt hay không? Điều trong quán điểu đều rất đẹp." Nhiệt đái Vũ Lâm Điểu quán là Lâm Hải động vật viên trước mắt xây dựng thời gian dài nhất khu triển lãm rồi. Cũng ngay cả có hệ thống trợ giúp, nếu không xây dựng thời gian có thể phải vượt qua một năm, tiêu phí tiền cũng sẽ rất nhiều, không có một hai ước căn bản xây không ra, hiện tại cuối cùng mở cửa buôn bán. Hấp thụ trước giao hấn, cho Doanh Doanh nói gấu trúc đỏ rêu rao rồi suốt thời gian một tuần, mỗi ngày quấn nàng nói phải đi nhìn hùng miêu, làm nàng rất tan vỡ. Lần này mặc dù sớm tại công chúng hào lên nhận được tin tức, vốn là dự định mang theo Doanh Doanh đi, bất quá cũng không có nói cho nàng biết. Lúc này nói ra, hiệu quả thật tốt. Doanh Doanh mới vừa rồi còn thương tâm không gì sánh được, lúc này một hồi quên tại trong vườn trẻ cùng bạn nhỏ không vui, trở nên hài lòng nhảy nhót, nhìn chim nhỏ. Nhìn chim nhỏ. Giang hai cánh tay, bắt trước mình là một chú chim nhỏ, trong phòng chạy tới chạy lui. Liêu Tuyết Tình bất đắc dĩ cười, cùng Doanh Doanh ba ăn ý hai mắt nhìn nhau một cái. Liêu Tuyết Tình trong đầu nghĩ, tiểu hài tử thật không tốt lựa. Doanh Doanh ba trong đầu nghĩ, tiểu hài tử quá dễ dụ rồi. Bởi vì trong vườn thú mới nhiều hơn động vật phòng ăn và sư tử phòng ăn, động vật phòng ăn chẳng những giá cả lợi ích thiết thực, thức ăn mùi vị cũng còn có thể, cho nên Liêu Tuyết Tình hiện tại bỏ tới không cần phải nhắc tới chuẩn bị trước dễ dàng rồi. Hỏi dò Doanh Doanh ra ra, ra ra biểu thị không nhúc nhích một dạng, không muốn đi. Ngay kế, Doanh Doanh ba lái xe, mang theo một nhà ba người đi tới vườn thú. Hôm nay khí trời cũng không tệ, mùa thu mặt trời nhiệt độ phi thường thư thích, một trận nhu hòa nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi qua, để cho lòng người thoải mái. Doanh Doanh hôm nay mặc là một kiện màu hồng tơ sợi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười, nhảy một cái, nhìn qua phi thường khả ái. Ở mặt trước vui vẻ nhảy cả tương, Liêu Tuyết Tình cùng Doanh Doanh ba ở phía sau chậm ung dung đi tới. Nhìn, cửa xét vé, Doanh Doanh đem chính mình niên vé mở ra, tay nhỏ nắm giơ thật cao, cho người soát vé nghiêm túc phô bày một hồi. Người soát vé mỉm cười nói, bạn nhỏ vào đi thôi. Liêu Tuyết Tình theo ở phía sau, không khỏi sờ một cái Doanh Doanh đầu, cười nói, ôi chao nha, Doanh Doanh lên vườn trẻ đều không tích cực như vậy. Đặc biệt thích vườn thú đúng hay không? Doanh Doanh gật đầu nói, ừ. Thật ra như vậy ưu mỹ dễ chịu hoàn cảnh ai không thích đây. Doanh Doanh sinh ra mấy năm trước thời điểm Liêu Tuyết Tình vì sinh hoạt phân đấu, bình thường thức đêm làm việc, kia sẽ tinh thần mười phần có thể nấu ở, hiện tại thân thể liền hiện ra mệt mỏi, buổi tối thỉnh thoảng liền mất ngủ ngủ không yên giấc, tóc xuống được cũng so với lúc trước nhiều. Hiện tại động tới vật viên chơi đùa một chuyến, nhìn một chút khả ái động vật, chẳng những tâm tình buông lỏng, cảm giác về ngủ đều ngủ được càng thơm. Cho nên hắn cùng đồng nghiệp nói chuyện trời đất sau cũng sẽ trò chuyện đi dạo vườn thú trải qua, đề nghị đồng nghiệp lúc rảnh rỗi sau có thể tới đi dạo một chút buông lỏng một chút tinh thần, không việc gì liền thay Lâm Hải động vật viên làm đề cử. Làm đồng nghiệp đều hay nói giỡn nói có đúng hay không thu bọn họ tiền quảng cáo rồi. Đi vào đi một đoạn đường, đi tới quảng trường. Quảng trường bên cạnh là một mảnh rộng rãi sân cỏ, màu xanh lá cây thanh thảo theo gió đung đưa, tươi tốt cây đa giống như một thanh đại đại vũ dù, có hỉ thức tại đầu cảnh thì thầm kêu, sinh cơ bừng bừng. Những người bạn nhỏ hì hì cắp cắp mà đuổi theo chạy tới, phi thường có sức sống. Mấy chỉ khổng tức tại sân cỏ lên thản nhiên tản ra bước, hoặc là khai bình biểu diễn chính mình mỹ lệ. Các du khách nhìn cái này cùng hài hòa đẹp đẽ tốt cảnh tượng, trên mặt đều dâng lên nhẹ nhàng nụ cười. Ồ. Doanh Doanh ba nhìn sân cỏ lên khổng tước, đột nhiên hơi nghi hoặc một chút nói, này khổng tước có phải hay không ít đi? Nguyên lai sân cỏ thượng ứng nên có 10 con trái phải khổng tước, hiện tại chỉ còn lại 4 con rồi. Coi như trốn không thấy, hoặc là bay đến địa phương khác, như thế một hồi thiếu nhiều như vậy chứ? Liêu Tuyết Tình suy đoán nói, có thể là chuyển qua nhiệt đới điều trong quán rồi hả? Quả thật có 5 con khổng tước bị chuyển qua nhiệt đới điều trong quán rồi. Đối với khổng tước tới nói, nhiệt đới điều quán rậm rạp cây cối hoàn cảnh cũng không phải là rất thích hợp, bọn họ vẫn ưa thích sân cỏ loại cây này mục lừa thưa tầm mắt đất chống địa phương. Bất quá bỏ vào quan thưởng tính khá hơn một chút. Cái khác điều mới tới có cái thích ứng hoàn cảnh quá trình, khả năng suy nghĩ ẩn nút đi không muốn thấy người, cần phải có công nhân viên kỳ cựu tới đón khách. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 325, tựa như ảo mộng. Đi qua quảng trường liền đi tới nhiệt đái Vũ Lâm điều quán cửa vào. Nguyên lai bên này con đường là bị phong bế, chỉ có thể đi vòng, hiện tại cuối cùng có thể đến gần. Một cái to lớn hình bầu dục kiến trúc đứng thẳng đứng ở nơi này, bề ngoài nhìn qua giống như là một quả nửa chôn dưới đất trứng chim. Xuyên thấu qua ý nột bệnh võng, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong xanh um tươi tốt cây cối. Điều quán đứng ở cửa một tên mặc lấy màu xanh lá cây tiểu mã giáp mập mạp người tình nguyện, chính là Đại Nô, nhìn qua tinh thần phấn chấn. Chăn nuôi viên quần áo là màu xanh da trời, người tình nguyện xuyên chính là cùng loại này giao thông người chỉ huy tương tự màu xanh lá mạ bí danh. Hôm nay cũng là người tình nguyện huấn luyện xong ngày thứ nhất thượng cương thời gian. Thấy có du khách tới, Đại Nô chỉ một hồi bên người bảng hiệu, các du khách tốt tiến vào điều trước quán mời xem một hồi cái này. Bởi vì nơi này là kiểu cởi mở điều quán, có thể cùng điều tiếp xúc gần gũi. Cho nên phải chú ý không thể phát ra quá lớn tiếng thanh âm, cũng không thể truy đuổi xua đuổi loài chim, phòng ngừa loài chim bị kinh sợ. Càng không thể ném đồ vật ném chim hoặc là bắt chim, làm ra tổn thương điều cử động. Mang theo bạn nhỏ ra trường, nhớ kỹ coi tốt bạn nhỏ, cho bạn nhỏ làm một gương tốt nha. Doanh Doanh ba hiếu kỳ hỏi, vậy nếu là điều chính mình nguyện ý cùng chúng ta tiếp xúc đây? Đại Ngô trong lòng nổ nước bọn, ngươi cũng không phải là viện trưởng đại dở ý, con chim này nào có nhiệt tình như vậy hướng ngươi với trước tiếp cận, xem người tới không chạy đều coi là tốt, hôm nay cái vấn đề này bị hỏi nhiều lần. Bất quá vẫn cười ha hả trả lời, điều chính mình nguyện ý là được. Bị dặn dò qua sau, người một nhà vào điều quán. Vừa đi vào sau, Liêu Tuyết Tình nhìn trước mắt rừng cây, không gì sánh được thán phục mà hoa rồi một tiếng. Trung quanh đều là rậm rạp thực vật xanh, từng cây cây không hoa không trái, cây cỏ, cây toa la chờ một chút nhiệt đới cây cối, rừng cây phần đấy cũng là quyết loại cùng rừng rậm mà bị thực vật, rất có nhiệt đái Vũ Lâm không khí. Sinh cơ bừng bừng màu xanh lá cây chính là quán triển lãm chủ cơ điều. Không khí đều trở nên càng dễ chịu rồi, thanh tân nước át, xen lẫn một cỗ như ẩn như hiện lá cây mùa hương ngùi. Sâu hít thở sâu một hơi, cả người đều cảm giác trở nên thoải mái lên. Doanh Doanh ba móc ra xem xét cơ hội đến, răng rắc chụp lên. đem quán triển lãm hoàn cảnh chụp đi vào. Cửa còn có loài chim bảng hiệu, ước chừng 5-6 khối, theo lên tới hạ nhất hành một nhóm giới thiệu khuôn viên bên trong đủ loại loài chim, vẫn xứng có điều hình ảnh. Bởi vì loài chim khu vực hoạt động không phải cố định, lan lộn dưỡng sao, cho nên chỉ có thể đem giới thiệu bảng hiệu thả vào cửa. Tiếp lấy lại cho Doanh Doanh cùng Liêu Tuyết Tình cũng chụp hai tấm. Két két. Hả? Nha. Hu hu. Dễ nghe, thô ráp, uyển chuyển, nhẹ nhàng, vang vọng, đủ loại bất đồng âm sắc bất đồng âm điệu tiếng chim hót, theo hoặc gần hoặc xa bất đồng phương hướng chuyển tới, xếp thành một mảnh, liên tiếp mà ca sướng lấy. Mặc dù tiếng kêu to rất nhiều, thế nhưng nghe không có chút nào hỗn loạn, phi thường hài hòa, phảng phất vốn nên như thế. Đây là điệu chi bài hát. Liêu Tuyết Tình không khỏi cùng Doanh Doanh Ba nói, hoàn cảnh này quá tuyệt vời đi. Doanh Doanh Ba phát ra từ thật lòng thở dài nói, nhất định phải không ít tiền mới được. Hoa sơ, này vừa nhìn chính là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Bổ sung một câu, cái này hẳn là quốc nội tốt nhất điệu quán rồi. Chim môn ở trên trời bay lượn, tại đầu cành cao giọng kêu to, ca sướng lấy thuộc về mình âm nhạc, mỹ lệ du dương, tự do tự tại, vui sướng vui thích. Các du khách mở to hai mắt, giống như là hiếu kỳ bảo bảo giống nhau khắp nơi chuyển đầu, nghe tiếng chim hót, tìm kiếm điệu tung tích. TT, TT. Ngươi xem chỗ ấy có con chim. Doanh Doanh hưng phấn không gì sánh được, dắt lấy Liêu Tuyết Tình cho nàng chỉ nói. Liêu Tuyết Tình theo nhìn sang, phát hiện là một cái ngực nâu đỏ sắc, cổ phần lưng màu xanh da trời chim nhỏ, đứng ở trên cành cây giống như là một cái tiểu viên cầu, khả năng cảm giác có người ở nhìn chính mình, vui vịch vỗ cánh liền bay đi. Thật là đẹp điệu a. TT, vậy cũng có con chim. Hành lang trên tay vịn đứng một cái màu xám trắng điệu, miệng nhìn còn rất mũi. Liêu Tuyết Tình nhìn đến có chút không chớp mắt, ôi chao ù, những thứ này điệu ta cũng không nhận ra. Doanh Doanh Ba xuất ra xem xét cơ hội, lật một chút mới vừa rồi chụp hình, so sánh điệu hình vẽ, thế nhưng như vậy nhiều loại điệu, trong lúc nhất thời cũng hoa cả mắt, so sánh không ra cái gì. Dứt khoát không nhận. Dù sao thưởng thức điệu mỹ lệ, nghe bọn họ dễ nghe kêu to, thưởng thụ phần này tự nhiên tốt đẹp là được rồi. Tại người đi đường trên đường đi tới, trước mắt lại bay qua một cái trắng tinh mỹ lệ điệu, dừng ở phụ cận trên tay vịn. Ánh mắt chung quanh có một vòng làn da màu xanh lam, giống như là bôi nhãn ảnh bình thường trên đỉnh đầu sợi tơ hình dạng vũ quan thoạt nhìn rất thú vị. Cái này thật giống như không thế nào sợ người. Doanh Doanh vội vàng trao hỏi, chim nhỏ, người tốt ta. Cái này điệu chuyển đầu, nhìn chung quanh, nghe có người gọi mình đột nhiên mở ra miệng, phát ra ngắn ngủi lanh lảnh tiếng kêu, hu hu a xích. Xa cách gần như vậy, Doanh Doanh Ba vội vàng nói, chớ vội đi a, cho ngươi chụp chương chiếu. Hu hu a xích. Chẳng như tuyết điệu rất nhanh lại bay đi. Mỗi đi mấy bước cũng có thể có phát hiện mới. Coi như đứng tại chỗ bất động, cũng sẽ có bất đồng chim bay tới lại bay đi. Chờ đi qua một khúc ngặt, trước mắt tầm mắt đột nhiên trống trải. Hoa, này gì đó? Các du khách nhất thời kinh hô thành tiếng. Bọn họ thấy được khuôn viên trung gian một cây khổng lồ dễ thấy đại thụ che trời, phi thường làm người khác chú ý. Liêu Tuyết Tình không nhận biết đây là cây gì, này gốc cây cao lớn cây sừng sững đứng vững, đâm thẳng vân tiêu, dường như muốn đỉnh phá điều quán mái vòm. Thân cây to khỏe, liếc mắt mấy cái thành người ôm hết đều ôm không được, nhìn qua phi thường đổ sộ, quả thực giống như là tây nguyên trong tiểu thuyết thế giới thụ bình thường. Vẻ xanh biết rồi rào tàng cây giống như là một thanh to lớn dù. Dương quang theo rậm rạp kẻ lá bên trong xuyên qua, biến thành một luồng, chiếu sáng tại vây quanh đại thụ bay lượn mười mấy con thật to tiểu tiểu anh vũ trên người. Từ lam vẹn đuôi dài, đỏ xanh vẹn đuôi dài, đỏ ửng vẹn đuôi dài, hút mật vẹn, màu xám vẹn, Amazon vẹn, bạch phượng đầu vẹn. Tí ti kim sắc dương quang bỏ ra, đánh vào vẹn trắng xám hồng lam hoàng lục màu tím diễm lệ vũ mau lên, thể hiện ra thất thải rực rỡ ánh sáng, giống như là hơn 10 đạo mỹ lệ thải hồng trên không trung trên dưới bay tán loạn. Truy đuổi chơi đùa, tận tình bay lượn. Trên không trung vạch qua ưu nhã phức tạp quy tích, đan dệt ra một bộ màu sắc rực rỡ tươi đẹp cầm họa. Những thứ này vẹn trên người tựa hồ hội tụ thế gian hết thảy màu sắc, rực rỡ như giống như mộng ảo cảnh đẹp, khiến người ta cảm thấy chính mình trong lúc vô tình đi tới tinh linh chỗ ở, ánh mắt đều không nỡ bỏ rời đi một hồi. Vẹn thật là thích xã giao loài chim, bọn họ hợp quần là nhanh nhất, mấy chục con vẹn rất nhanh thì chơi đùa đến cùng một chỗ. Lâm Hải động vật viên nguyên bản mấy chỉ vẹn đuôi dài dẫn đầu ở mặt trước phi, cái khác vẹn đi theo ở phía sau phi. Phương Giám một mực thử cho những động vật này một ít linh thủy, này thời gian dài, phát hiện linh thủy tác dụng thật ra không chỉ là khôi phục tinh lực, để cho động vật gia tốc khôi phục đơn giản tác dụng, tựa hồ còn có thể tăng thêm linh trí, tại vẹt đuôi dài trên người thể hiện được rõ ràng nhất. Dù sao trong vườn thú vẹt đuôi dài học thuyết mà nói tốc độ rất nhanh, cùng cái khác những thứ này vẹt giao thiệp với cũng tương đối khoái trá, hiện tại lại thành lĩnh đội, mang theo bọn họ làm phi hành lưu động. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 326, sơn cốc thác nước. Nhìn đến như thế như mộng ảo cảnh tượng, các du khách đều bị rung động đến, rối rít ở chỗ này nghỉ chân, ngơ ngác nhìn không trung, miệng há đại thành ó hình, phát ra từng trận tiếng kinh hô. Khe nằm, đây cũng quá đẹp đi. Nơi này thật là điệu con sao, ta hoài nghi mình đi tới tiên nhân chỗ ở, động tiên. Thật là đồ sộ a, cảm giác mình đang nhìn động họa điện ảnh. Bất quá những sắc thái này rực rỡ trên dưới tung bay, giống như đang làm phi hành đặc kỹ biểu diễn vẹn, có thể không phải là cái gì điện ảnh đặc hiệu chế tạo ra được hiệu quả, mà là chân thực tồn tại. Doanh Doanh hưng phấn nhảy nhót liên hồi, dùng sức lắc Liêu Tuyết Tình tay, tt, tt. Rất nhiều xinh đẹp chim nhỏ. Liêu Tuyết Tình bị đong đưa phục hồi lại tinh thần, cười nói, tới để cho tt cho ngươi ôm, nhìn càng thêm rõ ràng một điểm. Đem Doanh Doanh bế lên, Doanh Doanh tại trong ngực nàng không chớp mắt nhìn bay lượn vẹn, vui vẻ đến bàn chân nhỏ không ngừng lay động. Các du khách đều tại răng rắc vỗ hình ảnh. Doanh Doanh Ba cũng không ngoại lệ, chụp hai tấm sau, lại vội vàng hướng Liễu Tuyết Tình nói, các ngươi đứng ở trước mặt, cho các ngươi chụp mấy tờ. Loại này cảnh tượng hoành tráng không chụp ảnh chung thật là quá đáng tiếc. Ngồi xổm xuống, chụp một tấm Doanh Doanh một tay ôm lấy Liễu Tuyết Tình cổ, một cái khác tay so với cái V chữ, lộ ra hàm răng cười phi thường rực rỡ hình ảnh. Bối cảnh là thế giới thụ bình thường tồn tại to lớn tàng cây đại thụ, dương quang vẩy vào tự tại bay lượn truy đuổi chơi đùa vẹt trên người. Nhìn qua phi thường có đánh vào thị giác lực. Doanh Doanh Ba tự xem đều vô cùng hài lòng, hình này nếu là thả vào bằng hữu vòng đi, quả thực xoáy nổ. Bình thường hắn là không quá quan tâm chính mình có lên hay không kính, bình thường đều là làm chụp hình công cụ người, cho lão bà cùng con gái chụp hình là được. Bất quá hôm nay khó được nghĩ đến cái cả nhà chụp chung, lưu cái niệm. Vỗ nhẹ nhẹ một cái bên cạnh một tên mặc lấy nhàn nhã quần áo đồ trang sức du khách bả vai, bằng hữu, có thể giúp chúng ta người nhà chụp cái tấm ảnh sao? Được a. Du khách sảng khoái đáp ứng, nhận lấy xem xét cơ hội. Lại tới mấy tờ chụp chung. Chờ chụp ảnh xong, Doanh Doanh năn nỉ nói, TT, ta muốn cùng chim nhỏ cùng nhau phi. Hai tử muốn phi làm sao bây giờ? Liêu Tuyết Tình suy nghĩ một chút cười nói, được a, để cho ba mang ngươi phi có được hay không? Doanh Doanh Ba hiểu ý, đem Doanh Doanh giơ thật cao, phi rồi, ồ ồ ồ hét to chạy về phía trước. Tốc độ cũng không phải là rất nhanh, chủ yếu là sợ chạy quá nhanh, nếu là ngã xuống đem hải tử té bị thương làm sao giờ? Doanh Doanh giang hai cánh tay, cảm thụ thẳng mặt sông tới gió thổi lất phất chính mình gò má, tưởng tượng mình là một chú chim nhỏ tự do bay lượn, nhảy cơn hoan hô. Mấy cái khác bạn nhỏ nhìn đến có bắt chước dạng, hoặc là năn nỉ lấy ra trưởng đem chính mình ôm chơi đùa phi hành du hí, hoặc là chính là giơ ngang cánh tay chạy về phía trước, hưng phấn hét to, ta muốn cùng chim nhỏ cùng nhau phi. Đường đi phía trước không chỉ một cái, có con đường là tại mặt đất, đi thông ao nước cùng đất cát, còn có nghiêng về hướng lên, vốn lượn kéo dài đến không trung hành lang, đi thông tảng cây phía dưới. Hành lang cùng mặt đất con đường ở giữa còn có thể đi thang máy trên dưới, rất phương tiện. Các du khách lần đầu tiên tới, cơ bản đều là lựa chọn đi không trung hành lang, không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm bước từ từ tại tảng cây phía dưới, nhìn vẹn theo bên người bay qua cảm giác. Doanh Doanh Ba chạy một đoạn, đột nhiên di một tiếng, đem Doanh Doanh để xuống. Con đường trung gian xuất hiện hai cái khổng tước, nằm trên đất lười biếng tắm nắng, nhìn qua giống như là ấp trứng gà mẹ giống nhau, thân thể biến thành một bãi đĩa tròn, đối với chung quanh đi qua du khách cảm giác vô cùng lãnh đạm, không có chút nào sợ hãi. Doanh Doanh dè đặt đến gần khổng tước, ngồi chồm hôm dưới đất cùng khổng tước đối mặt, cẩn thận quan sát lấy khổng tước. Liêu Tuyết Tình cùng Doanh Doanh Ba thấy Doanh Doanh rất có hứng thú dáng vẻ, đang ở phụ cận gỗ trên ghế dài ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi, cười ha hả nhìn Doanh Doanh. Đường đi lên mỗi qua một khoảng cách, đều đặt vào có thể cung cấp du khách nghỉ ngơi ghế dài. Một cái khổng tước chuyển qua đầu, cũng dòm Doanh Doanh, ngươi nhìn cái gì? Tựa hồ bị nhìn đến có chút không được tự nhiên, đứng lên nện bước chảo đi về phía trước hai bước, đi tới bên cạnh trong bóng cây. Doanh Doanh lại chạy trở về Liêu Tuyết Tình bên cạnh bọn họ, nói chính mình phát hiện, một cái khổng tước bụi bẩn, cái đuôi cũng đắn. Một con khác xinh đẹp hơn, cái đuôi dài trưởng. Liêu Tuyết Tình nhân cơ hội hỏi, còn nhớ tê tê kể cho người sao? Thế nào chỉ là thư khổng tước, thế nào chỉ là hùng khổng tước nha? Doanh Doanh cau mày suy tư một chút, xinh đẹp là hùng khổng tước. Đúng. Đáp đúng. Khổng tước, tạm biệt. Doanh Doanh vây tay cùng trên đất lười biếng khổng tước đạo riêng biệt. Người một nhà tiếp tục đi về phía trước, bên hai dần dần truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Đi qua một khúc ngoặt, trước mắt xuất hiện một cái tràn đầy kỳ diệu cảnh sắc sơn cốc, một đạo nhỏ hẹp thác nước theo sơn cốc chóp đỉnh thẳng đứng hạ xuống, bọt nước nghiêng rơi vào phía dưới nước cạn trong ao, nhỏ tại trên vách đá, văng lên vô số nhỏ bé giọt nước. Giọt nước văng khắp nơi, tại ánh mặt trời chiếu xuống, giống như là kim cương bình thường lóng lánh ánh sáng long ánh. Khắp nơi mà tới một cỗ ướt át cảm, ào ào thác nước tiếng nước chảy, giống như là có sinh mệnh nhảy cẫng hoan hô lấy. Chim muôn tại sơn cốc trước thác nước bay lượn lần quần, ở chung quanh cây cối lên phát ra trận trận dễ nghe tiếng kêu to. Sơn cốc, thác nước, cây cối, phi điểu, tạo thành một đạo phi thường tuyệt vời đặc biệt phong cảnh tuyến. Hoa. Các du khách đi tới trước lan can, mở to hai mắt thưởng thức nơi này tuyệt vời cảnh sắc, tâm tình vui thích mà bừng lòng. Doanh Doanh cách lan can, đột nhiên thấy được một cái trên đầu tồn tại sợi tơ hình dạng quan vũ, trắng tinh mỹ lệ chim, TT. Mới vừa rồi chúng ta thấy cái kia. Liêu Tuyết Tình nhìn lại, quả nhiên. Lúc này đứng cách thác nước xa hơn một chút một ít trong nước, đầu hướng trong nước một im, trái phải nhanh chóng đung đưa, đồng thời đập cánh, đung đưa cái đuôi, ao nước thủy nhất thời bị khuấy động lên, đều đặn mà hất tới trên người, lại tại chung quanh văng lên một vòng giọt nước cùng bận sóng. Không ít chim đều tại trong ao nước, thích ý tắm mình, giặt thân thể, hoặc là túi đầu suýt uống. Muốn đem Doanh Doanh ôm nhìn càng thêm rõ ràng một điểm, bất quá phụ cận mặc lấy xanh bí danh người tình nguyện lập tức tới ngay khuyên can, ngài khỏe chứ, xin đừng đem bạn nhỏ ôm đến lan can bên cạnh, vạn nhất té xuống rất nguy hiểm. Ồ nha. Liêu Tuyết Tình lại đem Doanh Doanh để xuống, do hỏi, ồ, cái kia màu trắng điệu là cái gì điệu hả? Trong mắt có màu xanh da trời. Người tình nguyện nhìn tới, gãi đầu một cái, hắn cũng không nhận biết. Móc ra điện thoại vô tuyến, này này. Hỏi một chút, có một cái thân thể màu trắng, mắt xanh điệu. Qua một lúc lâu hỏi dò đi ra, hả, cái kia là trưởng quan bát ca. Tiểu tiểu. Đều kêu một tiếng, trưởng quan bát ca tinh tế bắp chân giống như là chứa lò xo, nhảy một cái, dạo dựng xuề cánh liền bay đi. Liêu Tuyết Tình vốn còn muốn hỏi lại mấy loại điệu đây, nhưng nhìn người tình nguyện dáng vẻ, hoàn toàn là không hiểu nha. Cũng sẽ không phiền phải hắn. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 327, hắn tại cười như điên. Tại trên hành lang vòng hai cái cong sau, cuối cùng nhích tới gần quán triển lãm trung gian đại thụ. Càng đến gần, càng thấy được đại thụ hùng vĩ đồ sộ cùng không tưởng tượng nổi, khiến người có loại quỳ bái xung động. Có thể nhìn đến, đại thụ có chừng cao 30, 40 mét, lộ ra rễ cây đều có 2-3 thước, giống như là lớp kín rắn chắc tường giống nhau, còn có một chút con kiến nhỏ bình thường du khách ở phía dưới trục trung. Doanh Doanh Ba nhìn trước mặt triển bài, lẩm bẩm, nguyên lai cây này kêu 4 số 1, thật kỳ quái tên. Phần lớn đi tới điều quán du khách lúc này đều tụ tập ở vùng này. Tại to lớn tàng cây rậm rạp xuống bước từ từ, nhìn bên người thỉnh thoảng bay qua đủ loại vẹn, cảm giác phi thường kỳ diệu. Liêu Tuyết Tình nhìn đến bên cạnh trên tay vịn, một cái màu xám vẹn tựa hồ là phi mệt mỏi, tạm thời dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Rẽ đặt đến gần hắn, màu xám vẹn vốn là bông lỏng nửa hí ánh mắt một hồi mở ra, có vẻ hơi đề phòng. Liếc mắt nhìn Liêu Tuyết Tình, ánh mắt tràn đầy trí tuệ. Liêu Tuyết Tình quay đầu đối với dịu dàng nói, "Ồ, Doanh Doanh, ngươi xem, cái này vẹn." Tại nàng quay đầu thời điểm, màu xám vẹn đầu hơi chút lộ lại, nhân cơ hội đánh giá nàng. Doanh Doanh nhìn một chút một thân xám xịt màu xám vẹn, thẳng thắn nói, "TT, thật là xấu xí." Liêu Tuyết Tình nói, "Làm sao biết chứ, thật đáng yêu nha." Thấy màu xám vẹn giòm chính mình, cười tủm tỉm lên tiếng chào, "Này ngươi tốt." Màu xám vẹn ghét bỏ mà sau khi từ biệt đầu, chân hướng xa xa rời hai bước. Doanh Doanh Ba bật cười, "Doanh Doanh, ngươi ghét bỏ người ta còn ghét bỏ ngươi đây." Lúc này, phu cận truyền đến một trận phi thường quỷ xúc tiếng cười điên cuồng, "Ô ô ô cấp cấp cấp cấp cấp cấp hạ." Người một nhà nhất thời tò mò đi tới, phát hiện Vương Giá ở chỗ này. Lúc này đưa tay, trên tay ngừng lại một cái lưng màu nâu xám, ngực màu trắng điểu, ngẩng lên đầu há to mồm, quỷ xúc vang vọng tiếng cười điên cuồng tựa hồ chính là chỗ này con chim phát ra ngoài, minh minh chỉ có một con chim, nhưng gắng gượng diễn dịch đi ra một nhóm người tụ hội cười rộ cảm giác. Nước da mỏ nhọn tồn tại kỳ diệu độ cong, giống như là người điên cuồng giơ lên khỏe miệng bình thường. Các du khách nghe tất cả đều không tự chủ được nở nụ cười. Cấp cấp cấp cấp hạ. Này gì đó điều a? Quá tốt chơi đi. Này Lục Thân không nhận tiếng cười. Hắn tại cười như điên. Điều tiếng cười dần dần dừng, Phương Gia đối với các du khách giới thiệu, cái này chim hót cười chim bói cá, là Úc Châu rất hữu danh điều. Hắn bởi vì tiếng kêu thật giống như cười như điên mà có tên, tương tự còn có khổ ác điều, tiếng kêu cụ, cụ có điểm giống như là khổ a. Khổ a? Không cười chim bói cá rõ ràng như vậy. Chúng ta khuôn viên bên trong cũng có khổ ác điều, mọi người có hứng thú có thể đi chú ý lắng nghe một hồi hắn tiếng kêu. Có người cầm điện thoại di động quay chụp lên, "Viện trưởng, ngươi lại để cho hắn cười một chút thôi." Phương Gia cười nói, "Được a." Thật ra hắn điểm cười thật là thấp, ta cho các ngươi làm mẫu một hồi. Tiếp lấy vỉnh miệng ô, ô, ô. Bắt trước con vượn thanh âm kêu mấy tiếng. Cười chim bói cá lập tức lại cười như điên. Vừa nhọn vừa dài miệng đầu tiên là mở ra rất lớn, cắp cắp cắp cắp cực kỳ ma tính mà cười. Tiếp lấy đầu ngửa lên đến, cũng khép miệng lại một ít. Các cặc cặc kết bạo phát ra liên tiếp ngắn ngủi vang vọng tiếng cười. Cuối cùng liền cổ họng đều cực kỳ rõ ràng rung động lên, ô, ô, ô, ô bốn lên tiếng cười quái dị, khiến người buồn bực hắn nho nhỏ thân thể tại sao lượng hô hấp mạnh như vậy, có thể một hơi thở cười lâu như vậy. Trong lúc bất chợt, cười chim bói cá tiếng cười hơi ngừng, ngậm miệng, ngẩng lên đầu để xuống, bình tĩnh nhìn chăm chú các du khách. Cáp cáp cáp cáp. Các du khách bị cười chim bói cá chọc cho cười thật to lên tiếng, bất kể đại bằng hữu hay là bạn nhỏ, lúc này đều là ánh mắt sáng ngời, nở nụ cười. Không biết là người nào học Phương Giã giáo phương pháp kêu mấy tiếng khỉ kêu, cười chim bói cá lại nhếch môi, ngửa lên đầu, ào ào ào hoắc cắp cắp hoắc cắp cắp hoắc cắp cắp. Cười như điên. Liêu Tuyết Tình mới vừa rồi lên vẫn đang cười, quai hàm đều cười đau đớn, bụng lấy chính mình khuôn mặt xoa xoa, này cười chim bói cá rất có ý tứ rồi. Doanh Doanh cũng là vui vẻ khanh khách cười không dứt, nếu không phải ôm nàng chân, khả năng liền cười lộn nhào xuống đất rồi, tê tê, ta thích cái miệng nhỏ nhắn điệu. Liêu Tuyết Tình cải chính nói, cái này không phải cái miệng nhỏ nhắn điệu, là cười chim bói cá. Doanh Doanh Ba cười bả vai rung động. Vô video xem xét cơ hội đều có điểm cầm không vững, hết sức vui mừng nói, con chim này có chút lợi hại, ta đều lo lắng hắn sẽ đem mình chết cười. Chụp hình loại trừ du khách còn có phóng viên. Nhiệt đái Vũ Lâm điểu quán khai trương, mẹ Cẩn đương nhiên cũng tới, đối với Phương Dạ trên tay cuồng tiếu tiếu chim bói cá cùng mọi người vẻ mặt tươi cười dáng vẻ một trận chợt vỗ. Trong lòng âm thầm cảm thán, Phương viện trưởng vườn thú, mỗi lần cũng có thể làm cho người ta mang đến kinh hỉ. Thác nước phương hướng, lúc này truyền tới một trận loáng thoáng tiếng cười. Có du khách hiếu kỳ nói, đây là cái gì tiếng chim hót? Phương Dạ đem thân thiện kỹ năng đóng lại, trên tay cười chim bói cá chính mình liền bay đi. Cười chim bói cá mặc dù tại nguyên lai trong vườn thú bình thường thấy du khách cũng không phải rất sợ, thế nhưng không có đi qua huấn luyện, có thể đàng hoàng ở tại trên tay hắn, dĩ nhiên là hắn mở ra kỹ năng nguyên nhân. Cùng du khách giải thích, cái này thật ra không phải tiếng chim hót, chính là chăn nuôi viên huấn luyện dùng tiếng cười. Đang nói, Kim Chí mấy chỉ vẹt đuôi dài liền cặc cặc kêu lên tiếng. Các anh em, chăn nuôi viên phát ăn, đi mau a. Tàng cây hoặc là trên tay vị nghỉ ngơi vẹt cũng đều bay lên, đi theo bọn họ sau lưng, tụ họp thành một mảnh màu sắc rực rỡ đám mây hướng xa xa bay đi. Trên trời giống như là có vẹn thải hồng vạch qua, đồ sộ mà mỹ lệ. Các du khách nhìn ngây người, hoa sở. Hôm nay tới có thể nhìn đến loại tràng diện này, thật là đáng giá. Kiếm lợi lớn được không? Mẹ Cẩn cũng liền bận rộn chụp hình. Vẹn môn bay đi thác nước khê cốc bên kia, có du khách quay người muốn trở về nhìn một chút vẹn ở bên kia tình huống hoạt động, có du khách đi rồi địa phương khác, Liêu Tuyết Tình cả nhà bỏ họ an vị thang máy từ phía trên hành lang xuống. Phía dưới cũng không thiếu xem chút. Nhiệt đối điều quán hoàn cảnh là chung quanh một vòng thực vật, trung gian có một cây đại thụ, cho nên trung gian phạm vi hạ tầng hoàn cảnh liền đối lập rộng rãi một điểm, có đất cắt, có ao nước, còn có bãi cỏ. Trên cỏ có mấy chỉ hình thể giống như mỏ chim hạc giống như gà điểu, ba cái chính vùi ở trên đất phơi nắng, còn có một cái đang ở đi. Ngực màu đen, phần lưng là màu xám, trên cổ còn có một vệt màu xanh da trời. Doanh Doanh Ba nhìn đến rất có ý tứ, ồ, con chim này dáng dấp rất vui, nhìn giống như là ấn rồi một nửa không có mực rồi. Liêu Tuyết Tình cảm thấy cái thí dụ này còn rất hình tượng, một thân màu đen đến trên lưng đột nhiên biến thành bụi, có chút hiếu kỳ nói, con chim này có thể bay sao? Nhìn cánh ngắn như vậy. Doanh Doanh Ba suy đoán nói, khả năng theo khổng tức giống nhau đi. Đang nói, đi điểu phần lưng đột nhiên nhô lên đến, nhỏ dài chân chống đỡ hình elip thân thể, nhìn qua cùng một miên hoa đường giống nhau, tốt vô cùng chơi đùa. Chương 328, miệng to điểu. Lúc này Liêu Tuyết Tình nhìn đến bên cạnh có một tên mặc lấy trang phục màu xanh lam chăn nuôi viên, cầm lấy giỏ tới, trên mặt đất ném một ít cải xanh cùng áp tổ, mấy chỉ hôi điểu nhất thời đều chạy tới mổ ăn lên. Chăn nuôi viên hẳn là biết chưa? Vì vậy do hỏi, xin chào, xin hỏi một chút cái này điểu là cái gì điểu? Tại sao bọn họ không phi đây? Chăn nuôi viên nhiệt tình trả lời, cái này là hôi xí cần điểu, giải rác tại Nam Mỹ Châu nhiệt đái vũ lâm ven rừng rậm. Bọn họ năng lực phi hành xa xa thấp hơn cái khác loài chim, thế nhưng chạy băng băng năng lực mạnh vô cùng. Chạy hai cái chân nhỏ là chạy rất nhanh, so với bình thường chó chạy đều nhanh. Thật ra phi mà nói cũng là có thể bay, dùng sức phát lăng cánh có thể bay cái cao 10 mét, gặp được có không bỏ rơi được người săn đuổi, lại biết bay đến trên cây đi. Màn đêm buông xuống thời điểm, là bọn họ cố định sử dụng cánh thời gian, một đoàn kèn điểu hội kêu la om sòm vỗ cánh bay đến trên cây đi nghỉ ngơi, kết thúc ban ngày mặt đất sinh hoạt. Ồ nha. Chăn nuôi viên lại bổ sung giới thiệu một chút, hoang dại kèn điểu đối với địa phương hệ thống sinh thái có rất trọng yếu tác dụng. Bọn họ đặc thù sa túi có thể bảo đảm tiêu hóa trái cây lại để cho mầm ngống không bị thương chút nào, thích trên mặt đất hành tẩu đặc tính cũng có thể để cho mầm ngống đi địa phương khác, thông qua bài tiết để cho mầm ngống rơi trên mặt đất mọc dễ nảy mầm, cho nên cũng là gieo giống người. Doanh Doanh Ba nói, con chim này lại hắc lại màu xám một điểm tầm thường, không nghĩ tới còn lợi hại hơn. Liêu Tuyết Tình nhân cơ hội giáo dục nữ nhi nói, người và động vật đều là giống nhau, không thể nhìn không bề ngoài đẹp mắt khó coi, liền phán đoán có được hay không, cái này kêu không thể lấy tướng mạo nhìn người. Doanh Doanh một mặt mê muội, nhìn dáng dấp cũng không là rất rõ ràng. Bất quá từ nhỏ bắt đầu liền rót đủ loại làm người đạo lý, giống như là chôn hạ nhất hạt giống, chờ đến thích hợp thời điểm sẽ kết xuất trái cây tới. Tiếp lấy đi về phía trước, lại thấy được một loại rất đặc biệt điểu. Toàn thân chủ yếu là màu đen vũ mao, gương mặt cùng cổ họng là màu trắng, tồn tại to lớn màu cam miệng chim. Hoàn cảnh cũng đặc biệt, cho chúng nó là đơn độc giam lại, phía trước là thủy tinh màn tường, từng đạo vết tích trắng xóa bẩn thỉu, giống như là không có lau sạch thủy tinh, hai bên cùng phía trên là dây thép võng. Doanh Doanh hỏi, "TT, tại sao cái thủy tinh này bẩn bẩn?" Liêu Tuyết Tình nhìn cái hoàn cảnh này, cũng có chút không tìm được manh mối, suy đoán nói, chẳng lẽ là chăn nuôi viên lau thủy tinh lau một nửa, có chuyện gì đi. Trong lòng có chút nhỏ tiểu bất mãn, này chăn nuôi viên quá không chịu trách nhiệm đi, xinh đẹp như vậy điều quán, nhìn đến vốn là rất vui vẻ, kết quả làm việc không nghiêm túc, làm ra loại này sơ sót đến, đây không phải là khiến người ấn tượng đánh cái chết khấu. Không chỉ là nàng, các du khách nhìn đến cái hoàn cảnh này đều rất mê muội, tại sao thủy tinh là bẩn, tại sao đường điểu đều có thể tự do tự tại ở bên ngoài bay lượn. Cái này điểu phải bị nhốt lên đây. Trái phải nhìn một chút muốn tìm một chăn nuôi viên giải đáp nghi ngờ cũng không tìm được. Doanh Doanh Ba chỉ bên cạnh treo một tấm bảng, "Ồ, ngươi xem nơi này giải thích. Nơi này ở là miệng to điểu, bình thường thức ăn loại trừ trái cây, mầm mống cùng côn trùng, còn có thể vồ mồi một ít mô hình nhỏ loài chim cùng non nớt. Cho nên phải bắt bọn nó cùng khác điểu đơn độc chắn. Cho tới thủy tinh màn tường, là vì đề cao thưởng thức độ, nếu không cách cái dây thép vong chụp hình lên không mỹ quan, bên cạnh cùng đỉnh chóp lồng vong có thể cho chúng nó thông gió, đồng thời miệng to tiếng chim hót cũng có thể truyền tới bị nghe được. Cho tới thủy tinh tại sao là bẩn thỉu?" Chính là sợ điểu không thấy được thủy tinh, một đầu đụng vào thủy tinh màn tường lên, cho nên ở phía trên bôi xà bông thủy, tại miệng to điểu cùng cái khác điểu quen thuộc hoàn cảnh trước, hội một mực tô vẽ xà bông thủy, chờ chúng nó thích ứng hoàn cảnh sau, biết rõ nơi này có khối thủy tinh, liền có thể đem xà bông thủy xóa sạch. Như vậy thì coi như là thấu minh cũng sẽ không đụng vào. Cho mọi người thưởng thức mang đến tạm thời bất tiện, xin mời tha thứ. Bảng hiệu cuối cùng còn bán cái manh. Liêu Tuyết Tình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy. Suy nghĩ một chút chính mình mới vừa rồi suy đoán lung tung, cảm thấy là chăn nuôi viên sơ sót không có lau sạch, có chút ngượng ngùng, lấy điện thoại di động ra tới hướng về phía giải thích bảng hiệu chụp tấm hình. Cho Doanh Doanh giải thích một chút, lại cùng Doanh Doanh Ba thở dài nói, "Ôi chao ngươi đừng nói, cái này vẫn là rất nhân tính hóa." Doanh Doanh Ba gật đầu, ánh mắt lộ ra tán thưởng nói, "Xác thực. Vườn thú làm việc thật là làm đúng hạn rồi." Vừa cân nhắc đến rồi du khách chụp hình thưởng thức nhu cầu, cũng cân nhắc đến rồi loài chim an toàn, tô xả đông thủy không để cho bọn họ đụng thủy tinh lên, còn cố ý treo tấm bảng giải thích. Cái này chính là Phương Gia nói, tại du khách khả năng có hiểu lầm gì đó. Cảm thấy vườn thú làm việc không có làm xong địa phương, sớm đem giải thích bảng hiệu để lên, không cần chờ du khách hỏi, hoặc là ra ánh sáng đi ra, đưa tới dư luận chú ý lại tiến hành giải thích. Có chút vườn thú chính là như vậy, dưỡng lao hổ gầy mấy cây đây, để cho du khách cảm thấy có phải hay không khấu trừ cơm nước, không có này tốt lòng đẩy căm phẫn mà ra ánh sáng ra ngoài. Thật ra cũng không phải là, người ta dưỡng cái kia là hoa nam hổ, chỉ là bởi vì không có mấy chỉ hoa nam hổ rồi, chỉ có thể họ hàng gần sinh sản, liền sinh ra gen thiếu sót, so với bình thường lão hổ gầy yếu rất nhiều. Hơn nữa hiện tại xã giao truyền thông phát đạt, vườn thú khấu trừ cơm nước cũng sẽ không rõ ràng như vậy, khả năng cho lão hổ này là gà giá, cái kia so với thịt trâu tiện nghi hơn nhiều, thế nhưng lão hổ ăn gà giá hội dinh dưỡng không đầy đủ, ăn xong rồi thân thể giảm mập, màu lông không hảo, tâm tình sai, người bình thường còn không nhìn ra. Nguyên bản vườn thú cho lão hổ này là heo thịt, nguyên chủ tiếp lấy sau đổi thành thịt trâu, có du khách hỏi tới lão hổ ăn cái gì, hắn nói thịt trâu, du khách còn một mặt khó có thể tin nhìn lấy hắn, nói vì sao không cho gà ăn thịt đây, thịt gà nhiều tiện nghi. Kia cho gà ăn thịt đương nhiên tiện nghi, nhưng là lần đầu tiên vào kiểu kiểu lồng xá thời điểm, Phương Giá đại khái dẫn đầu liền bị thêm đồ ăn rồi. Còn có vườn thú, lang và chó lăn lộn nuôi dưỡng ở cùng nhau, du khách ra ánh sáng ra ngoài nói này vườn thú cầm chó nạp chó sói lừa bị người, sau đó vườn thú giải thích nói, nhưng thật ra là bởi vì này chó sói tại trong quần thể địa vị thấp, bị đừng chó sói gạt bỏ khi dễ, tâm tình bất ức, đều xuất hiện cứng nhắc hành động rồi. Vì vậy cho nó phát một cái chó mẹ làm bạn, này chó sói dần dần tìm về tự tin, trải qua so với bình thường hài lòng hơn nhiều. Thật ra này vốn là rất tốt là động vật lo nghĩ, tăng lên động vật phúc lợi sự tình, thế nhưng bị du khách hiểu lầm sẽ không tốt. Cho nên sớm treo bảng giải thích, loại này chi tiết nhỏ làm tốt chẳng những có thể phòng ngừa hiểu lầm, tăng lên du khách hảo cảm, còn có thể chuyển hóa thành phổ cập khoa học giáo dục cơ hội. Mặc dù thủy tinh tô vẽ xà đông thủy thoạt nhìn bẩn thỉu, nhưng biết rõ làm như vậy là vì để cho điểu nhìn đến thủy tinh, Liêu Tuyết Tình trong lòng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Ôm Doanh Doanh, nồng nhiệt mà thưởng thức bên trong miệng to điểu, "Ồ, ngươi xem, cái này điểu có phải hay không chơi rất khá?" Miệng to điểu nhan trị vẫn còn rất cao. Điểu trong quán là nhờ ca miệng to điểu, miệng to điểu bên trong thể hình lớn nhất một loại, thân dài hơn 60 cm, miệng thì có 20 cm, to lớn mỏ chim màu vàng bên trong mang theo một điểm màu da cam, chanh chua còn có một màn màu đen mắt tròn con ngươi nhìn qua rất ngốc manh. Chương 329, chim tê giác đẹp đẽ tình yêu. Khu triển lãm bên trong miệng to điểu tổng cộng có 4 con. Có 2 cái miệng to điểu đứng ở bất đồng trên ngọn cây, nghe bên ngoài ríu ra ríu rít, ô ô cặc cặc đủ loại tiếng chim hót, không núp ních, tình cờ vòng vo một chút đầu, liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ muốn nói, làm ồn bất quá làm ồn bất quá, vẫn là làm một an tính mỹ nam, nữ, tử đi. Một cái trên tảng cây tê trên kệ nhảy tới nhảy lui, bay tới bay lui, một hồi cắn một hồi lá cây, lộ ra phi thường hoạt bát. Còn có một cái miệng to điểu đứng ở trong khe nước một đoạn uốn lượn trên thân cây, nói là dòng suối, thật ra chính là một cái rộng 1 mét nước chảy, theo mấy khối chất phát thổ hoàng sắc trên tảng đá cong gãy ngã xuống, văng lên màu trắng bọt nước, nhìn còn rất có quan thường tính. Phía sau trên vách tường cũng là trang tiểu bạch bọn họ họa tường họa, một mảnh màu xanh nhạt rừng rậm, có kim sắc dương quang cùng âm ảnh, chi tiết phi thường đúng chỗ, cùng khu triển lãm bên trong dòng suối cây tối hòa làm một thể, nhìn qua tự nhiên hài hòa. Cái này miệng to điểu đang dùng nước chảy cho mình làm vệ sinh, màu xanh da trời móng vuốt thật nhanh gãi chính mình to lớn màu cam mỏ chim, bên trái cùng phía bên phải đều nạo một lần, tiếp lấy nâng lên cánh, dùng mỏ chim trải cánh màu đen xuống vũ mao. Lược sửa lại một chút sau, nhảy tới trong suối nước, vỗ cánh phành phạch đánh tới bọt nước, đem thân thể thấm ướt, một cái xoay người lại nhảy trở về, tiếp lấy đập cánh bay đến trên ngọn cây. Doanh Doanh nhìn mê mẫn, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, "TT, tại sao bọn họ miệng như thế lại đây? Miệng lớn như vậy là thế nào bay lên?" Liêu Tuyết Tình nhìn về phía bên cạnh một khối trên bài, phía trên là miệng to điểu miệng to phân phối bên trong ảnh, chính là giảng cái vấn đề này. Miệng to điểu chỉ có thể ở bên trong, đương nhiên nơi này không phải ít hắn trên bài. Nhìn đến miệng to điểu hiếm thấy tỷ và hình du khách, bất kể đại bằng hưu hay là bạn nhỏ, chắc hẳn đều có sự nghi ngờ này. Liêu Tuyết Tình chọn tới mặt đơn giản có thể hiểu được nội dung cho Doanh Doanh nói một chút, miệng to mỏ chim là giống ruột. Thật ra rất nhẹ, cũng không có nhìn qua nặng như vậy. Miệng to điểu mỏ chim bên ngoài là một tầng thật mỏng chất sừng vỏ, bên trong không trùng, tương tự tổ ong giống nhau bọt biển hình dạng kết cấu, đặc thù kết cấu có thể hữu hiệu hấp thu đến từ bên ngoài lực trùng kích. Tự nhiên học gia nghiên cứu miệng to điểu tại sao trưởng khuyết đại như vậy, đến cùng có ích lợi gì đường, phát hiện là đưa đến một cái tương tự chiếc đũa tác dụng. Miệng to điểu hình thể kích cỡ, muốn hái đến tương quả cùng mầm ống, nếu như đứng ở tương đối mảnh nhỏ nhánh cây cuối cùng lên, nhánh cây không thể chịu đựng bọn họ sức nặng. Bất quá dựa vào miệng to, tại so với cành cây lên đứng, là có thể ăn đến mảnh nhỏ trên cành sinh trưởng trái cây. Bình thường sẽ dùng móng vuốt đánh chính mình mỏ, còn có thể dùng mỏ tại trên nhánh cây va chạm, mài đi mỏ lên thức ăn cặn bã cùng lao hóa chất xương tầng, để tránh mỏ bởi vì không chiếm được mài mòn mà quá độ sinh trưởng hoặc là hố lượng, ảnh hưởng vật hái ăn độ bén nhạy. Liêu Tuyết Tình nghĩ đến mới vừa rồi tại trong nước suối thanh tẩy chính mình miệng to điểu, dùng móng vuốt va chạm chính mình mỏ hành động, nhất thời ánh mắt sáng lên. Có loại lúc đi học làm bài, đột nhiên nhìn đến một loại chính mình không nghĩ tới tinh diệu giải pháp, sáng tỏ thông suốt cảm giác. Lúc này, phía sau trên tường môn lặng lẽ mở ra một cái kẽ hở. Chăn nuôi viên rón rén mở cửa, do đầu vọng đi vào, miệng to điểu môn cũng nghiêng đầu nhìn tới. Vừa mới đến hoàn cảnh mới, đối với khu triển lãm cùng chăn nuôi viên đều có một quen thuộc quá trình, đặc biệt là miệng to điểu khu triển lãm không gian tránh né tiểu, cho nên chăn nuôi viên động tác hội nhẹ một chút chậm một chút, khiến chúng nó hiểu được mình là không có ác ý. Cầm lấy cái giả bộ thức ăn giỏ tiến vào khu triển lãm bên trong, dùng dây nhỏ đem bùa đảo chốt đến nhánh cây cùng tê trên kệ. Thách ra hệ, một cái đầu cành phụ lên 2-3 cái. Liêu Tuyết Tình đột nhiên sinh ra một cái nghi ngờ, đừng động vật cắn vào miệng nhai nhai một nuốt là được, miệng to miệng chim dài như vậy, có người trưởng 1/3, nó là như thế ăn đồ ăn, nuốt xuống đi. Mang theo nghi ngờ, vội vàng nhắc nhở, Doanh Doanh, mau nhìn, miệng to điểu muốn ăn cái gì. Làm chăn nuôi viên sau khi đi, chỉ thấy một cái lá gan tương đối lớn miệng to điểu, trước nhất buông lỏng cảnh giác, bay đến tê trên kệ. Đứng ở tê ra trung gian, quan sát một hồi thức ăn tình huống, thân thể đột nhiên đi phía trước một nghiêng, phủ lấy thân thể tham trường miệng, dùng mỏ mũi vồ lấy một viên bồ đào, thuận lợi hái xuống. Tiếp lấy đem bồ đào thả vào dưới chân cố định, dùng mỏ kẹp lại cắn tới một nửa. Các du khách đều mở to hai mắt, tụ tinh hội thần giọng. Ngoài dự đoán mọi người tình huống xuất hiện, miệng to điểu đột nhiên miệng dương lên, khiến cho cái xảo kình đem bồ đào quăng không trung, tiếp lấy đầu ngửa lên, há to mồm, bồ đào liền tinh chuẩn rơi vào trong miệng. Động tác làm liền một mạch, đẹp trai mà trôi chảy. Các du khách trợn mắt ngoác mồm, khe nằm. Xoay a. Người tốt, ăn đồ ăn theo đùa bỡn xiếc giống nhau. Ta còn cùng đồng học chơi qua cái này đây. Đem quả vật ném tới bầu trời, xem ai tiếp được chuẩn. Bất quá ta tương đối đần, bình thường đều tiếp không tới. Liêu Tuyết Tình rốt cuộc minh bạch, miệng to điểu dài như vậy miệng là thế nào ăn cái gì. Doanh Doanh nhìn không chớp mắt, hài lòng không gì sánh được, đôm nốt vỗ tay. Nhìn xem miệng to điểu ăn đồ ăn, tiếp tục đi về phía trước. Đi tới chim tê giác khu triển lãm. Chim tê giác cùng miệng to điểu giống vậy đều có to lớn mỏ chim, thuộc về bình thường sẽ bị du khách làm xáo trộn không làm rõ được một đôi. Tê tê, cái này là gì đó điểu? Liêu Tuyết Tình liếc mắt nhìn trên bài, cái này là hai sừng chim tê giác. Hai sừng chim tê giác thành điểu dài một cái 30 cm miệng to cùng một cái đại mà khoan khôi đột, khôi đột phía trên hơi lõm, tiền duyên có hai cái góc hình dạng nổi lên, giống như là cổ đại vũ sĩ mũ giáp, vì vậy được đặt tên hai sừng chim tê giác. Hình thể so với miệng to điểu lớn hơn, dực triển có 140-160 cm, thuộc về đại hình loài chim, khu triển lãm không gian cũng so với miệng to điểu lớn hơn nhiều lắm. Lúc này hai cái chim tê giác đứng ở tê trên kệ, chăn nuôi viên là các du khách làm giải thích, bên trái cái kia là chim tê giác lão bà, tên là Ngọt Ngào, bên phải cái kia là chim tê giác lão công, Phi Phi. Nhìn dáng dấp cương bổ sung qua thức ăn, chỉ thấy Ngọt Ngào theo tê trên kệ treo trong thùng ngậm lên tới một quả hạch, đầu hướng bên phải dựa vào một chút, hướng Phi Phi trong miệng nhét đi qua. Thân ái, cái này cho ngươi. Phi Phi đem quả hạch ngậm, hai cái chim tê giác chanh chua đụng chanh chua, tiếp lấy Ngọt Ngào buông lòng miệng, Phi Phi ánh mắt chớp nhìn Ngọt Ngào liếc mắt, lại đem quả hạch cho Ngọt Ngào đưa tới. Thân ái, cũng là ngươi ăn đi. Các du khách đặc biệt là thanh niên độc thân nhìn đến lòng vô cùng chua xót, khe nằm. Lại bị điểu đẹp đẽ tình yêu rồi. Đầu năm nay, đi dạo chó sói quán bị cho chó ăn lương, đi dạo cái điểu quán đều phải bị này đẩy miệng điểu lương. Ta quá khó khăn á. Chua chua. Ta đã làm sai điều gì, muốn cho ta xem cái này. Ngọt Ngào tại trong miệng điên rồi hai cái, lại cho Phi Phi nhét đi qua. Phi Phi lần này trở về chuyển thời điểm, Ngọt Ngào miệng không có kẹp ổn, quả hạch một hồi té xuống. Chăn nuôi viên nhìn đến, không khỏi phốc suy cười ra tiếng, có thể nhìn đến. Chúng ta chim tê giác vợ chồng sát thực phi thường ân ái a. Ăn ngon quả hạch chính mình không nỡ bỏ ăn, lẫn nhau tự cấp đối phương uy. Hai cái chim tê giác hai mắt nhìn nhau một cái, Phi Phi ung dung khí bên trong một lần nữa tha đi ra một cái, lại đút cho Ngọt Ngào, Ngọt Ngào lần này ăn. Chương 330, một sinh một thế một đôi điểu. Chim tê giác vợ chồng ăn uống trong quá trình, người nông ta nông. Mặc dù điểu không có người phong phú như vậy vẻ mặt, nhưng nhìn đến bọn họ to lớn mỏ chim nhẹ nhàng đụng chạm, đầu hướng đối phương lệch ngang nhiên xông qua, ánh mắt nháy cùng nhìn nhau, nhưng ai cũng có thể thấy được bọn họ là ân ái hai vợ chồng. Dùng miệng đem thức ăn đưa tới chuyển tới hành động, cùng nhân loại tình nhân ở giữa cho đối phương cho ăn cơm cử động không khác nhiều. Chăn nuôi viên giải thích, chim tê giác là phi thường trung thành điểu. Giữa bọn họ cả đời là chế độ một vợ một chồng, thì sẽ không đổi bản lữ. Giữa bọn họ nếu như một bên chết xuống, bên kia sẽ không kiếm niềm vui mới, mà là tâm tình sẽ u buồn, như vậy tuyệt thực đi theo chết. Các du khách đều kinh ngạc. Không nghĩ tới động vật ở giữa còn có tận tuyệt như vậy mỹ tình yêu. Và, như vậy trung thành. Cả cuộc đời một đôi điểu a. Có lúc mắng chửi người bình thường hội mắng chửi người không bằng cầm thú. Cảm thấy cầm thú là một cái đại biểu hạn chót từ, cảm giác cầm thú tại rất nhiều nơi so với nhân loại chúng ta mạnh hơn nhiều. Không riêng gì thân thể tố chất, tính cách cũng phải. Đúng vậy, này sinh tử gắn bó tình yêu, đổi thành nhân loại đều có thể trở thành kinh điển vĩnh lưu truyền, gì đó Lương Sơn Bá cùng chúc anh ngài, Mạnh Khương nữ khóc trưởng thành. Chăn nuôi viên nói, mọi người nói đến tượng trưng tình yêu điểu, hội nghi đến cái gì? Phía dưới lập tức có du khách nói, Uyên Ương. Cái này chính là một cái thường gặp hiểu lầm. Mọi người xem Uyên Ương vũ mao diễm lệ, tư thái ưu mỹ, bình thường thành đôi nhân đối với xuất hiện còn lẫn nhau trải vớt vũ mao, đẹp đẽ tình yêu đúng không? Nhìn qua ngọt ngào mật mật. Cổ nhân liền thích dùng nguyên ương tới tượng trưng tình yêu, rất nhiều thi từ hình vẽ bên trong đều có, tỉ như Khổng Tức Đông Nam Phi bên trong, liền viết chi chi tướng bao trùm, diệp diệp tương giao thông, bên trong có đôi phi điểu, tự được đặt tên là Nguyên Ương. Hiện tại một ít lưu truyền tới nay tập tục, kết hôn thời điểm cho người mới làm một giường màu đỏ vui mừng hôn bị đúng không? Phía trên liền theo Nguyên Ương. Thật ra Nguyên Ương cùng trung thành tình yêu căn bản không có gì quan hệ, người ta một phương bạn lữ nếu như chết, bên kia sẽ tiếp tục tìm mới bạn lữ, hơn nữa thư Nguyên Ương tại nuôi chim non thời điểm Hùng Nguyên Ương thì sẽ không quản, một đoạn tình yêu đến đây kết thúc. Sinh song hài tử sẽ không quản, có phải hay không có điểm giống cha nam? Có không ít du khách một bộ mở rộng tầm mắt, tam quan nhận được rung động dáng vẻ. Đừng nói, ta kết hôn hôn bị chính là theo Nguyên Ương. Thường nhất nghe được một cái liên quan tới Nguyên Ương mà nói chính là bổng đả Nguyên Ương, cưỡng ép chia rẽ người khác tình yêu, xem ra căn bản không cần đánh liên phân. Cái này ta ngược lại thật ra nghe qua. Nghe nói Nguyên Ương chẳng những vũ mao biến hóa, tâm cũng hòa. Cho nên nói, mọi người về sau chúc phúc người khác, không nên nói chúc các ngươi giống như Nguyên Ương yêu như nhau tình mỹ mãn, ân ái giống như Nguyên Ương, nói như vậy người ta có thể sẽ đánh ngươi. Có thể nói chúc các ngươi giống như chim tê giác hoặc là thiên nga giống nhau trung thành. Thiên Nga cũng là suốt đời chế độ một vợ một chồng. Chăn nuôi viên mở ra một đùa giỡn, nói tiếp, thật ra có khả năng nhất tượng trưng tình yêu điều chính là chim tê giác, tại sao nói như vậy chứ? Chim tê giác có cái phi thường đặc biệt nuôi chim non hành động. Làm đến sinh sản kỳ thời điểm, chim tê giác sẽ tìm một hốc cây, đi qua gia công tu chỉnh coi như xào huyệt. Sau đó, chim tê giác mẫu thân hội tự giam mình ở trong tủ động, dùng ăn còn dư lại thức ăn cặn bã cùng phân và nước tiểu hỗn hợp sau trồng chất tại cửa hàng, chim tê giác ba cũng sẽ ở bên ngoài ngậm tới bùn, hỗn hợp trái cây mạt gỗ loại hình tài liệu đem cửa hàng khép kín, gần lưu một cái có thể để cho chim tê giác mẫu thân miệng vươn ra lỗ nhỏ. Sau đó, chim tê giác mẫu thân sẽ ở trong động ấp trứng nuôi chim non, không cần sợ dai gió dầm mưa, còn có thể chim được bảo vệ bảo bảo khỏi bị rắn, ác điều loại hình khắc tinh uy hiếp. Mọi người suy nghĩ một chút, chim tê giác mẫu thân tại trong hốc cây ngây ngốc, hoàn toàn khép kín thời gian mấy tháng, cái này là đối với chim tê giác ba phải có bao lớn tín nhiệm, vạn nhất chim tê giác ba ngày nào chết ở bên ngoài, điều mẫu thân cũng liền chết đói ở bên trong. Chim tê giác ba cũng là phi thường khổ cực, ấp trứng nuôi chim non toàn bộ quá trình đều là hắn ở bên ngoài buôn ba tìm thức ăn, một lần muốn bay đi ra bên ngoài kiếm ăn. Ngay từ đầu chỉ cần cho chim tê giác mẫu thân đút đồ ăn, phía sau còn phải cho mấy chỉ tiểu chim tê giác cung cấp thức ăn. Toàn bộ nuôi chim non kỳ sau khi đi qua, điều ba cũng sẽ mệt mỏi kiệt sức, thân thể gầy gò. Chim tê giác mẫu thân phải đợi tiểu chim tê giác vũ mao đầy đặn thời điểm mới có thể phá quan mà ra, ở bên trong đem cửa hang mổ mở, cùng chim tê giác ba cùng nhau nuôi dưỡng bà bảo. Hoa. Các du khách từng cái nghe mở to hai mắt, nhìn về mỏ chim đụng nhau, dịu dàng thám thiết mắt đối mắt hai cái chim tê giác. Trong ánh mắt mang theo hai phần kinh ý, trước là cảm thán mà nói, hiện tại chính là rung động. Quá thần kỳ, còn có kỳ lạ như vậy hành động, thật là sinh tử gắn bó a. Chim tê giác quá hưu hái rồi. Đây quả thực là điển hình vợ chồng a, lại có yêu lại cố gia. Chờ ta kết hôn thời điểm, ta muốn mua một bộ chim tê giác chăn cùng gối. Ồ, lại nói các ngươi vườn thú có thể hay không cân nhắc làm một chim tê giác chung quanh. Chăn nuôi viên gãi đầu một cái nói, cái này, ta sẽ đem ngươi ý kiến truyền đạt. Liêu Tuyết Tình nghe rất có cảm xúc, cùng Doanh Doanh ba nói, ôi chao nha, này không quản là loài người vẫn là động vật, mang hoa thật là quá khó khăn rồi. Đương nhiên mang hoa không chỉ là khổ cực, nhìn hai tử lớn lên cũng là rất có thú vui. Cười sờ một cái Doanh Doanh đầu, có phải hay không à? Có lúc thông cảm một hồi ba mẹ. Doanh Doanh nháy con mắt, về miệng, ta đều rất hiểu chuyện. Hai cái đại nhân đều bị chọc phát cười, phải hiểu chuyện. Doanh Doanh trẻ sơ sinh thời điểm vẫn là nhu thuận, khóc giống tương đối ít, có trẻ sơ sinh liền đặc biệt thích khóc giống, cả đêm trên đều huyên náo người ngủ không yên giấc, khen đôi câu Doanh Doanh còn nhớ ở, rất kiêu ngạo. Đang lúc ấy thì, có dễ nghe tiếng cười vang lên. Các du khách không khỏi hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy xa xa rất nhanh thăng lên một mảnh màu sắc rực rỡ vẹt vân, hướng đại thụ phương hướng bay đi. Điều quán buổi sáng cùng buổi chiều cũng sẽ tiến hành mấy lần phi hành biểu diễn. Vốn chỉ muốn còn muốn huấn luyện một trận tài năng tiến hành phi hành biểu diễn đây, bất quá một mặt là cái khác vườn thú mua vẹt cũng tiến hành qua triệu tập huấn luyện, hơn nữa Lâm Hải động vật viên mấy chỉ vẹt đuôi dài vẫn đủ có lực hiệu triệu, có bọn họ dưới sự hướng dẫn tiết kiệm rất nhiều ma hợp thời gian. Không trung trên hành lang, Phương Giang ngắt tay, vẹt môn phần phật liền bay đến bên cạnh hắn, kim chí mấy chỉ vẹt dành trước đứng ở bả vai hắn cùng trên đầu. Cái khác vẹt thấy vậy rối rít rơi xuống đỉnh đầu trên cành cây. Trên cây giống như là kết một nhóm màu sắc rực rỡ vẹt trái cây, các cạc hỗn loạn mà kêu thành một mảnh. Mễ Cẩn nhìn vẹt đuôi dài rơi vào Phương Dạ trên đầu, chen chúc ở trên vai hắn dáng vẻ chơi rất khá, phỏng vấn nói, "Viện trưởng, các ngươi cái này vẹt biết nói chuyện sao?" "Cũng sẽ nói cái gì nha." Phương Dạ cười nói, "Đương nhiên sẽ, hơn nữa lại nói còn không ít đây. Ngươi và hắn chào hỏi thử một chút." Mễ Cẩn còn chưa mở miệng đây, Kim Mã đã mở miệng nói, "Xin chào, ngươi tốt." Mễ Cẩn không khỏi cười ra tiếng, này vẹt cũng sẽ tức đáp. Giống vậy nói, ngươi tốt. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 331, vẹt tài nghệ biểu diễn. Mẹ cần suy nghĩ một chút, ngươi biết ta là ai không? Kim Chí tao nhã lễ phép nói, mỹ nữ. Này vẹt lại còn hội khen người đâu? Mẹ cần một hồi mặt mày hớn hở, hỏi, vậy ngươi là ai? Kim Mã rất lô mang nói, ta là ngươi đại gia. A. Mẹ cần trợn mắt ngoác mồm, chung quanh du khách vốn đang mong đợi hắn trả lời gì đó, được đến cái này ngoài dự liệu câu trả lời, không nhịn được cười ha hả. Tinh Vũ nghe nói như vậy không vui, hướng một bên chen lấn một hồi Kim Mã, ngươi đánh rắm. Tinh Văn Đầu bước sang một bên, vẻ mặt ghét bỏ, người với người vui buồn không thể tương thông, ta chỉ cảm thấy bọn họ ồn ào. Các du khách trợn mắt ngoác mồm, này vẹt biểu diễn bảy miệng tương thanh đây, không phải nói kiến quốc về sau không thể thành tinh sao? Ôi chao ôi chao! Phương Giã vội vàng đem hai cái miệng chim nắm lên, cái này là lời lẽ bẩn thỉu, tiểu hài tử không thể nói, lại nói phải nhốt các ngươi giam giữ. Trong lòng cũng buồn bực, đây là khi nào học, hắn cũng không biết. Cho chúng nó giáo minh minh đều là một ít may mắn mà nói. Gì đó mỹ nữ xoáy ca ngươi tốt, đủ loại ngày lễ thăm hỏi sức khỏe, còn có thi từ cổ. Du khách cũng thật là, cho chúng nó giáo lời lẽ bẩn thỉu, thật là quá không xong, này vạn nhất vẹn học được mỗi ngày la hét, không chỉ là một cái vẹn vấn đề, vẹn môn ngươi giáo ta dạy cho ngươi tất cả đều học được, vậy cũng phiền phức lớn hơn rồi. Suy nghĩ một chút một nhóm vẹn môn trên tảng cây thấy du khách liền gọi ta là ngươi đại gia, hình ảnh kia thật sự là thật đẹp không dám tưởng tượng. Tới trong vườn thú còn có bạn nhỏ nếu là nghe được cái này cũng có bắt chước dạng, kia ảnh hưởng thì càng hỏng rồi. Nói bế quan thật không phải là hắn hay nói giỡn. Phương Giã suy nghĩ, vẹt nếu là không còn học giỏi liền muốn tiến hành một hồi tư tưởng sửa đổi, cho chúng nó phát bản mà học tập một hồi. lại dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi Tinh Văn Mỏ, ngươi này lao vong ức vân người sử dụng nữa à, kia học nói gở, hơn nữa ngươi là vẹn không phải là người có được hay không? Mấy chỉ vẹn bị giáo huấn một phen, biết rõ mình nói sai, đàng hoàng túi đầu nhận sai. Phương Gia thấy vậy theo trong túi móc ra hai cái đậu phộng, cho Kim Mã bọn họ một con chim phát một viên, ừ, nhớ lần sau không cho nói rồi. Kim Mã không có tha đậu phộng, mà là vẩy mỏ chim, phát ra thanh thủy em mở ưa một tiếng, viện trưởng, I love you. Trước đối với Phương Gia bợ đỡ một lần, này mới cầm lấy đậu phộng ăn. Mễ Cẩn nhìn đến thật có ý tứ, viện trưởng, các ngươi này vẹn xác thực rất thông minh a. Phương Gia giải thích, bình thường chúng ta cho giáo đều là tương đối nghiêm chỉnh đồ vật. Cái này lời lẽ bẩn thỉu có thể là có du khách cảm thấy thú vị giáo, vẹn cũng không biết ý gì, dù sao thì nói bậy bạ sao. Ngươi có thể hỏi một chút bọn họ có cái gì tài nghệ. Thật sao? Mễ Cẩn ngược lại có chút hoài nghi, nhìn hắn mới vừa rồi khiển trách vẹn, vẹn ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai dáng vẻ, nói không chừng thật biết rõ mà nói ý tứ đây. Vì vậy lại hỏi, ngươi biết gì đó à? Kim Mã Dương Dương đắc ý nói, biết ca hát, biết khiêu vũ, còn có thể đánh cờ. Vừa nói đầu thân thể từ đầu đến cuối lay động, không giống như là đang khiêu vũ, ngược lại giống như tại bình định. Biết ca hát khiêu vũ có thể là thật, thế nhưng sẽ xuống cờ rõ ràng chính là nói bậy bạ rồi. Phương Giã không nói gì, ôi chao nha, hỏi ngươi biết cái gì? Ngươi không phải hẳn là biểu diễn cái niệm thi sao? Không phải dạy các ngươi niệm thi sao? Kim Chí gật gù đắc ý, dùng chính mình thâm trầm thành tuyến, thâm tình vang vọng mà đọc nói, ban ngày dựa vào núi toàn bộ, hoàng hà vào biển lưu, muốn cùng ngàn dặm mục tiêu, cao hơn một tầng lầu. Hiện tại Kim Chí đã có thể hoàn chỉnh đọc xong một bài thơ rồi, trung gian cơ bản sẽ không xuất hiện quên từ mắc kẹt tình huống. Chẳng những đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, hơn nữa bao hàm cảm tình. Xem nó gật gù đắc ý dáng vẻ, thật là có điểm văn nhân mặc khách ngâm thơ tiêu sái phong độ. Niệm đến cuối cùng, chân càng điểm càng cao, cuối cùng vỗ cánh bay lên. Tại Phương Giã bên người vòng một vòng lại trở về rồi trên đầu của hắn, hướng chung quanh du khách cùng trên cảnh cây vẹn lễ phép gật đầu gật đầu. Cái khác vẹn nghe được hắn niệm thi, đều đầu đưa dài nhìn sang, không nháy mắt dòm, nhìn dáng dấp đối với Kim Chí trí tuệ rất sùng bái dáng vẻ. Kim Mã vô cánh la lên, thơ hay, thơ hay. Chung quanh du khách ở trong ngộng mới tỉnh bình thường, đôm đốp dùng sức phồng lên bàn tay. Mễ Cẩn cũng không khỏi vỗ tay, viện trưởng, các ngươi vẹn là thực sự thông minh a. Phương Giã cười nói, vẹn bản thân liền là trí lực tương đối cao loài chim, bọn họ cũng có muốn biểu hiện vọng. Học được cái thứ gì cùng du khách biểu hiện một chút, được đến du khách khen ngợi vỗ tay, vẫn đủ hăng hái. Chính mình rất có động lực đi học một ít gì đó. Đúng rồi viện trưởng, các ngươi cái này để cho vẹn bay tới bay qua là huấn luyện như thế nào? Phương Giã giải thích, cái này là thuộc về tương đối cơ bản huấn luyện, chính là chúng ta chăn nuôi viên cầm trên tay cái quả hoạch trái cây gì đó qua vặn, tiếng còi đồng thời cho chúng nó đút đồ ăn, khiến chúng nó đem tiếng cười cùng thức ăn liên hệ tới, như vậy thổi một trạm canh gác cũng biết là có thức ăn. Động vật huấn luyện đều là như vậy, dùng thức ăn tới để cho động vật phối hợp chính mình, làm đúng sẽ được khen thưởng. Lúc này có bạn nhỏ nhìn Phương Giã trên người xinh đẹp vẹn đuôi dài, phi thường thấy thèm, năn nỉ nói, viện trưởng ca ca, có thể hay không để cho vẹn cùng ta chơi một chút à? Ngậy! Phương Giã có chút hơi khó, chính hắn có thân thiện kỹ năng, có thể hấp dẫn động vật thân cận chính mình, thế nhưng không có cách nào cho người khác dùng à? Chỉ bạn nhỏ, cùng mấy chỉ vẹn hỏi, có hay không ai nguyện ý theo bạn nhỏ đi chơi một chơi đùa? Phụng bồi chơi đùa một hồi cho các ngươi khen thưởng ăn à? Kim Mã một người một ngựa mà bay ra ngoài, phốc kỷ ngay tại bạn nhỏ đỉnh đầu kéo ngâm phân, tiếp lấy bay trở về, giành công mời thử nói, ăn. Phương Giã dở khóc dở cười, ôi chao, hiểu nhầm rồi. Ngươi này quỷ tinh lịch. Bạn nhỏ vốn là một mặt mừng rỡ đây, phát hiện Kim Mã bay tới lại bay đi, một mặt mê mang, lại bị gia trưởng không ngừng được cười nhắc nhở trên đầu nhiều hơn ngâm cất chim, nhất thời ủy khuất khóc lớn lên. Hai tử khóc càng vui mừng, gia trưởng cười càng vui a, trả lại cho chụp tấm hình. Phương Giã vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi a. Chúng ta điều đối với loại nghiệp vụ này không phải rất nhuần nhuyễn, về sau chúng ta sẽ đối với điều nhiều hơn dạy dỗ. Tiếp lấy đem vẹt nhờ đến tay, để cho hài tử sờ một cái vũ mao, thể nghiệm một hồi, cũng coi là thỏa mãn bạn nhỏ tâm nguyện. Bạn nhỏ một hồi quên mới vừa rồi bị khuất, vui vẻ cùng Phương Giã vẹn đuôi dài tới cái trục chung. Một ngày đi qua, mỗi một đi tới nhiệt đới điều quán du khách đều tận hứng tới, tận hứng mà về. Mễ Cẩn cũng viết thiên điều quán báo cáo, phát ra. Lâm Hải động vật viên nhiệt đới điều quán khai trương, nơi này có mấy chục loại mỗi người đều mang đặc sắc loài chim, hoàn cảnh ưu mỹ cây xanh tạo bóng mát, du khách tham quan thời điểm phảng phất đặt mình vào trong rừng rậm, tại môi trường tự nhiên bên trong thưởng thức loài chim, lắng nghe điều ngữ. Điều trong quán sắp đặt một cái không trung hành lang. Trên không trung trên hành lang giống như bức từ từ qua lại tảng cây ở giữa, có thể nhìn đến không cao bằng độ cảnh sắc, hơn nữa con đường có hay không chướng ngại thiết kế, rất phương tiện ngồi xe lăn du khách. Điều quán lối vào có đồ văn tịnh mậu triển bản, giới thiệu đủ loại loài chim. Khiến người chú mục nhất, thuộc về thất thải rực rỡ vẹt vũ. Chương 332, điều quán bàn tán sôi nổi. Văn chương bên trong vẫn xứng rồi rất nhiều hình ảnh. Bao gồm đỉnh đầu sợi tơ vũ quan, trắng tinh mỹ lệ trưởng quan bát ca đang đút án khí lên lấy ăn, khổng tước lười biếng nằm ở con đường trung gian phơi nắng, tồn tại mỹ lệ thác nước khê cốc. Tại trong ao nước thanh tẩy thân thể điểu, vẹt đuôi dài vây quanh bốn số một to lớn tàng cây bay lượn cảnh tượng, còn cố ý làm một chương GIF hình ảnh. Tại dưới ánh mặt trời màu sắc rực rỡ tươi đẹp một đoàn vẹt tập thể phi hành, nhìn qua xinh đẹp đồ sộ. Bản này liên quan tới điều quán văn chương, phát ra ngoài sau bị rất nhiều thích người truyền đi, lại một lần nữa ra vòng. Đọc lượng nhanh chóng tăng trưởng, đọc giả tại văn chương phía dưới rối rít bình luận. Khe nằm, cái hoàn cảnh này, ngươi nói với ta là vườn thú. Hiện tại vườn thú lúc nào trở nên như vậy tha? Nhìn qua là tốt rồi Mỹ A, động vật này viên là nơi nào, thật sự muốn đi chơi một chuyến. Chết cười ta, này bạn nhỏ trên đầu đỡ lấy ngâm cất chim, cùng vẹn đuôi dài trục trùng, nhìn qua còn rất hài lòng dáng vẻ. Này vẹn quá nguy nga đi. Hôm nay tự mình đi chơi đùa người biểu thị, vẹn vũ là thực sự xinh đẹp. Ta đương thời nhìn đến người trước mặt kêu lên còn không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng quẹo qua một cái cua quẹo, chậm nhìn cho là một đạo thải hồng bay trên trời múa, định thần nhìn lại phát hiện là vẹn vũ mau khúc xạ ánh sáng màu, thật đặc biệt rung động. Tại chỗ sửng sốt hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Hoa, hâm mộ a. Mỗi ngày bị lão bản sai sử mệt mỏi theo chó giống nhau, ta cũng muốn đi chơi một chơi đùa, ở chỗ này tận tình buông lòng một chút. Cắm cái mắt, chờ nghỉ thời điểm nhất định phải đi chơi đùa một chuyến. Rung động một. Ta đương thời trong đầu đụng tới một câu nói, cảnh này chỉ nên có trên trời, nhân gian kia được mấy lần thấy. Chờ đi không trung hành lang đi tới xanh ngát tàng cây rậm rạp xuống, loại cảm giác này thì càng mãnh liệt, thật là đi tới tinh linh quốc độ bình thường. Lại nói phân phối bên trong ảnh bên trong cái này màu trắng điểu là cái gì, có hay không biết rõ người nói một chút, nhìn qua rất đẹp à. Cái này là trưởng quan Bắc Ca, nghe chăn nuôi viên giới thiệu. Điểu quán vào trước quán có cái bảng hiệu, hỏi dò du khách nhận biết mấy loại hoang dại loài chim, có hay không vượt qua 10 loại. Ta vốn là suy nghĩ 10 loại điểu còn không đơn giản, kết quả ở đó bẻ đầu ngón tay tính toán một chút, phát hiện còn thật sự không biết nhiều như vậy. Nhận biết con chim sẻ, quạ đen, hỏa liệt điểu, khổng tước, chim bồ câu, còn có vẹn. Thật ra vẹn cũng không nhận biết cụ thể chủng loại. Chim khách chỉ biết tên, trong đầu không biết đạo trưởng dạng gì. Lại suy nghĩ hồi lâu, đem gà, vịt, ngỗng này mấy loại gia súc ta đều tính cả rồi còn chưa đủ. Điều quán cuối cùng đi ra thời điểm vẫn là giống nhau bảng hiệu, đi ra về sau tính toán một chút, nhận biết là vượt qua 10 loại rồi. Khục khục, nói ra thật xấu hổ, ta đây cũng giống vậy. Suy nghĩ một chút hàng ngàn hàng vạn loại loài chim, bên người thì có rất nhiều, thế nhưng phần lớn người có thể ngay cả 10 loại cũng không nhận ra. Có chút bi ai, chúng ta bây giờ sinh hoạt tại xi măng cốt sắt trong thành phố, cùng tự nhiên qua xa cách, không biết bên người động vật kêu cái gì, không biết thái là chôn ở trong đồng, hay là từ trên cây mọc ra. Ôi chao, cho nên nhìn thấy môi trường tự nhiên ngày qua ngày trở nên kém, có lúc thật lo lắng. Loại chim này quán thật giỏi, hôm nay mang theo lão nhân tiểu hài người cả nhà cùng đi, chẳng những có thể buông lỏng tâm tình, hun đúc tình cảm, hơn nữa còn mở mang tầm mắt. Nghe chăn nuôi viên giảng giải, biết chim tê giác là một loại phi thường trung thành hữu hái điểu. Thấy bọn nó ân ân ái ái, lẫn nhau đút đồ ăn dáng vẻ, cảm tình là thực sự được. Lần đầu tiên phát hiện động vật cảm tình cũng là rất nồng nặc. Lúc trước cảm thấy uyên ương là ái tình điểu, bây giờ bị cải chính cái hiểu lầm này. Bản thân vườn thú người yêu thích, đã sớm mong đợi Lâm Hải động vật viên nhiệt đới điểu quán khai trương, hôm nay mở một cái quán phải đi chơi một chuyến. Không thể không nói Lâm Hải động vật viên luôn là có thể mang cho người ta kinh hỉ. Ta ở chỗ này muốn siêu cấp thổi phồng một làn sóng rồi, điều trong quán hoàn cảnh so với trong hình còn muốn ưu mỹ, hình ảnh là không có cái loại này đích thân thể nghiệm cảm thụ. Đầu tiên trong không khí có một cỗ cây cối thanh hương mùi vị, hơn nữa hoàn cảnh phi thường u tĩnh. Cái này là cùng cái khác khu triển lãm hoàn toàn khác nhau, có thể nghe được gần bên xa xa chuyển tới đủ loại chim hót hát thanh âm, còn có chảy nhỏ giọt thác nước suối tiếng nước chảy. Tiếng người huyên náo đều bị cây cối cùng tiếng nước chảy hấp thu, chỉ có thể nghe được phụ cận người nói chuyện, đặc biệt cùng hài hòa đẹp đẽ hay. Tại khu triển lãm bên trong cảm giác cả người tâm tình đều thả lỏng đi xuống rồi. Hơn nữa loại này tiểu cởi mở điều quán, cùng nhìn điều bị giam tại nhỏ hẹp lồng xá bên trong cảm thụ là hoàn toàn bất đồng. Nhìn đến điều ở trên trời tự do tự tại bay tới bay lui, trên tảng cây tự tin sôi nổi, thần thái phấn chấn mà ca sướng, người biết có một loại đặc biệt cảm động, cảm thấy đây chính là bọn họ phải có phong thái, đây chính là sinh linh tốt đẹp, đây chính là thần kỳ thiên nhiên. Chim tê giác cùng miệng to điều là bị đơn độc chán, cái này không có cách nào bởi vì bọn họ là hội vồ mồi mô hình nhỏ điều cùng nó nớt. Nếu như thả ra ngoài sẽ cùng cái khác loài chim đánh nhau xung đột. Bất quá khu triển lãm bên trong có cây có nước suối, hoàn cảnh thật ra cũng tốt. Ta muốn nói là một chi tiết, vì sợ điều đụng vào thủy tinh lên bôi xà bông thủy, cố ý để cho thủy tinh biến bẩn, vẫn còn bên cạnh treo tấm bảng nói rõ. Ta cảm giác được nhìn một cái vườn thú tốt xấu, hệ thống thiết bị chỉ là một bộ phận, phổ cập khoa học những thứ này mềm mại tính đồ vật cũng là rất trọng yếu. Không có phổ cập khoa học chỉ là biểu diễn động vật, là không thể xưng là một cái hiện đại vườn thú. Điểm này Lâm Hải động vật viên liền làm rất tốt, chẳng những suy tính động vật tập tính, còn là du khách giới thiệu tại sao làm như vậy. Du khách nhìn sau, khẳng định có thể cảm nhận được cái gì gọi là tôn trọng động vật. Đầu này nghiêm túc viết xuống nhắn lại bị mẹ cẩn sau khi thấy, trực tiếp đưa lên cao nhất rồi. Rất nhanh lấy được mấy trăm cái điểm đáng khen. Xác thực, hiện tại người quá khuyết thiếu phổ cập khoa học. Ta trước nhìn một cái video một nhóm người vây quanh hoang dại kim ti hầu, cho hắn ăn bính tử Apple gì đó, còn có người sờ kim ti hầu, giận đến ta giận sôi lên, kết quả video phía dưới bình luận đều nói kim ti hầu khả ái, nói cũng muốn này này, muốn sờ sờ. Kim ti hầu thức ăn vượt qua 80% đều là mới mẻ lá non, coi như Apple cũng không thể ăn nhiều, cho chúng nó hồ loạn này ăn, khả năng cái bụng không tiêu hóa nổi, trứng khí sẽ chết rồi. Ta trước đi dạo thủ đô vườn thú, thấy một cái kim ti hầu không có, chăn nuôi viên nói cho ta biết, tiểu lạc như này bị du khách quăng này chết. Trừ lần đó ra, còn khả năng sẽ cải biến động vật hoang dã tập tính, để cho động vật hoang dã trở nên lệ thuộc vào người, khuyết thiếu đối với nhân loại tính cảnh giác, tiếp xúc nhiều hơn còn khả năng sẽ làm bị thương người. Thật sự cho rằng kim ti hầu ngoan ngoãn liền sẽ không làm người ta bị thương sao? Nhìn một chút bọn họ sinh sản kỳ đánh nhau có nhiều hung ác, sắc bén kia răng nanh mọc ra không phải bày biện dùng. Kết quả ta ở phía dưới bình luận, nói cho Kim Ti Hầu quăng này là sai lầm hành động, một người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà phản bác ta, nói Kim Ti Hầu đói đi tìm thôn dân xin ăn, thôn dân cho ăn chút gì đó có thể gọi quăng này sao? Còn nói xem thật kỹ cái video thật vui sướng, bị ta vừa nói như vậy rất mất hứng đến, nói là gì đó không người phê bình cho Nga Mi Sơn Mi Hầu quăng này, ta đều không còn gì để nói rồi, thật không biết Nga Mi Sơn Hầu tử như vậy có công kích tính chính là bị người quăng này đi ra không. Còn có bình luận nói đi khu bảo hộ thiên nhiên nhìn Kim Ti Hầu, nhân viên quản lý không để cho quăng này, chính mình không có quăng này, liền cho Kim Ti Hầu cho ăn điểm trà xanh, hợp lấy này ăn, kêu quăng này, này thức uống không cứ gọi quăng này. Mấy ngàn người điểm đáng khen, bình luận đều là khen viết có tài văn trường, hỏi nơi nào có thể mua được người sách. Thật là quá đáng sợ. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 333, xuống một giai đoạn xây dựng hoạch định. Điều quán cương nhất doanh nghiệp liền nhận được các du khách hết sức tốt đánh giá. Mễ Cẩn văn chương đọc lượng đều hết mấy vạn, Lâm Hải động vật viên chính mình công chúng hào cũng phát văn chương, bất quá chính chủ văn chương đọc lượng phản chỉ có hơn 1000 cái. Phương Gia trong lòng có chút buồn bực, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Là bọn hắn văn chương phân phối bên trong ảnh không đủ xinh đẹp, vẫn là Mễ Cẩn văn chương phát tương đối nhanh nguyên nhân. Bất quá cái này là việc nhỏ không đáng kể, điều quán có thể được du khách hoan nghênh, hắn cũng rất vui vẻ. Theo điều quán buôn bán, vườn thú lại thêm một khối bính đồ. Bất quá rời viên mãn còn kém xa, chỉ là bắt đầu lớn hình thức ban đầu mà thôi. Nếu là dùng tu chân cảnh giới để hình dung, luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh, hiện tại chỉ là vừa bước vào trúc cơ kỳ. Bất quá Lâm Hải động vật viên tương đối ngạo mạn, là thiên đạo trúc cơ kỳ nhân vật vô địch. Phương Giã sau này chuẩn bị xây dựng mấy cái phương hướng, một là động vật lớn khu, đưa vào con voi, voi châu Á cùng châu Phi giống hai loại, tê giác, hiệu cao cổ, hà mã. Một là thủy cầm khu, hiện tại mới lầu làm việc xây dựng xong rồi, mới nhà trọ công nhân viên mà cũng phê đi xuống, có thể tiếp tục lui về phía sau xây dựng. Vườn thú phía sau có mấy miếng thủy vực, một mảnh thủy vực có thể dùng đến biểu diễn hỏa liệt điểu, mấy trăm con hỏa liệt điểu phần phật ở trên mặt hồ bay vút qua, cũng là cực kỳ đồ sộ cảnh sắc mỹ lệ. Một mảnh thủy vực có thể làm thiên nga hồ, một mảnh thủy vực làm hạc loại thấp địa, biểu diễn bạch hạc, đông phương bạch cỏ, cỏ son đỏ, lam hạc, bạch hạc, màu xám hạc trở. Hạc là Trung Quốc truyền thống văn hóa bên trong rất có tiên khí động vật, tùng hạc duyên niên, là cùng thần tiên truyền thuyết liên hệ với nhau, hoặc là có thể cùng truyền thống văn hóa ký hiệu kết hợp, làm một cái cổ hương, cổ sắc hạc hiên. Vườn thú mặc dù theo đuổi tự nhiên hoàn cảnh, cũng không phải là không thể có nhân loại kiến trúc vết tích, chỉ bất quá muốn cùng động vật văn hóa kết hợp với nhau, con voi quán làm một miếu thờ gì đó là được rồi. Đương nhiên chỉ là hắn bước đầu tưởng tượng, cụ thể như thế làm còn phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Một cái nữa chính là đem hiện tại chủ đề khu triển lãm làm phong phú một ít, tỉ như cấp thức ăn người hành lang dài, sư hổ báo bình thường bị như nhau tam huynh đệ, khẳng định còn phải làm một con báo đi. Xài lang hổ báo, còn phải có sói đi. Linh hầu thiên địa, nói là thiên địa, hiện tại liền mi hầu cùng vượn cáo đôi vòng hai loại, tiêu cái thiên địa quá khó coi. Phương Gia dự định lại dẫn vào một Nhật Bản mi hầu. Không vì cái gì khác, bởi vì Nhật Bản mi hầu cùng anh hoa rất dựng, nếu là đưa vào mà nói có thể ở chung quanh trồng lên một mảng lớn mỹ lệ cây anh đào. Thuận tiện còn có thể mở nhà khách, vườn thú kích thước lại mở rộng. Du khách tới chơi một ngày nhất định là không nhìn xong. Thật ra hiện tại cũng đã không nhìn xong rồi, không cưỡi ngựa ngắm hoa mà là nghiêm túc du lãm, quan sát động vật hành động, học tập phổ cập khoa học kiến thức mà nói, hai bò quán, điều quán, riêng này lưỡng quán triển lãm bên trong phong phú động vật liền có thể coi trọng cái một ngày, khả năng còn cảm thấy không đã quyền. Xây ở anh hoa khu nhà khách, phong cảnh tuyệt đối xinh đẹp, thủy cầm khu bên cạnh cũng có thể làm một thấp địa quán rượu, buổi tối nghe con nít tiếng một mảnh. Loại trừ Nhật Bản mi hầu, còn có xuyên kim ti hầu, linh hầu thiên địa cùng trúc lâm là dựa sát lấy. Hùng miêu cùng xuyên kim ti hầu đều sinh hoạt tại xuyên thuộc chi địa, cho nên xuyên kim ti hầu khu triển lãm có thể cùng đại gấu trúc đỏ quán, tổ cái ngọa long trúc hải chủ đề. Nếu như tổ ngọa long trúc hải chủ đề mà nói, trung hoa xuyên sơn giáp, tứ xuyên linh lưu đều có thể cân nhắc. Cho tới phương giã kế hoạch đồng ruộng khu triển lãm, cái này phải chờ tới nhóm đầu tiên thái thu hoạch sau đó, trước quen thuộc làm ruộng trồng rau quá trình, cái này ngược lại không gấp. Bất qua ủ phân đã bắt đầu rồi, trước mắt trong vườn thú động vật phân và nước tiểu đều gom lại, còn có một chút chủ dư rất rưởi, thả vào một mảnh để đó không dùng khu vực tiến hành ủ phân. Chờ vườn thú nông trường tạo dựng lên, liền có thể dùng tới tự nhiên hoàn bảo hữu cơ mập. Dù sao trước mắt chủ yếu nhất vẫn là đem động vật lớn khu sách lên nhật trình. Phương Giã nhìn một chút bây giờ có được lục diệp tiền, lần trước thị trường tham quan cật thưởng rồi 100 vé đút lục diệp tiền, khuôn viên sửa chữa xây dùng tình quang, chủ yếu đều là tại điều quán trên người. Phía sau vườn thú mới thêm động vật lại cho thưởng cho không ít lục diệp tiền. Động vật tán chân quý trình độ, khen thưởng lục diệp tiền mấy trăm đến mấy chục ngàn không giống nhau, hai bỏ quán cùng điều quán, động vật quý hiếm cũng không ít. Giống như quốc gia cấp 1 bảo vệ động vật hai sừng chim tê giác, lần đầu tiên đưa vào liền thưởng cho 3 vé đút lục diệp tiền. Sắp tới trăm loại động vật, cộng lại không sai biệt lắm thưởng cho 100 vé đút lục diệp tiền. Còn có ngày lễ gói quà, quan triển lãm kiến thành sự kiện quan trọng khen thưởng, lại vừa là 10 vé đút. Quan triển lãm nhiệm vụ, bao gồm mỗi ngày nhiệm vụ cùng cái khác phong dung loại hình nhiệm vụ, mặc dù cho lục diệp tiền khen thưởng tương đối ít, thế nhưng tích lũy tháng ngày cũng không phải là một con số nhỏ. Một cái quan triển lãm 5 cái mỗi ngày nhiệm vụ đều làm xong có 50 lục diệp tiền, hiện tại động vật hàng thật giá thật bị hệ thống thừa nhận quan triển lãm có 11 cái, một ngày chính là 550 lục diệp tiền. Một tháng chính là 1 vé đút 5. Vụn vụn vặt vặt cộng lại có 110 vé đút nhiều vạn. Xây dựng hai bò quán điều quán mặc dù đầu nhập đại, nhưng là bây giờ hoàn toàn bồi thường trở lại. Trung gian là rồi để cho hai bò quán xây dựng được tốt hơn, bao gồm cá sấu khu triển lãm dưới nước hành lang, còn có hai bò quán bên cạnh khu nghỉ ngơi cùng động vật phòng ăn, lại tốn 10 vé đút gấu trúc quán cùng nguyên bộ thiết bị 20 vé đút lục diệp tiền. Mặc dù gấu trúc quán không có nhiệt đới điều quán hao phí to lớn mái vòm, không trung hành lang, thác nước cùng ôn không thiết bị, thế nhưng chung quanh ngay ngắn một cái vòng đều là quán triển lãm, cái này đầu nhập cũng là rất lớn. Bây giờ còn dư lại 83 vé đút lục diệp tiền, nhìn thật nhiều, thật ra không khỏi dùng. Con voi hình thể khổng lồ, hơn nữa còn là ở trung động vật, một lần khẳng định nhiều lắm đưa vào mấy chỉ, cho chúng nó khu vực hoạt động cũng phải rất đại tài được. Cho nên bên ngoài phòng khu triển lãm, ít nhất phải một vé đút thước vuông. Cộng thêm sau xá, con voi hộ lý trung tâm. Con voi thật là trường thọ động vật, có thể sống đến 80 tuổi, vườn thú phải nuôi, không nói trải qua so với dã ngoại sống lâu hơn, ít nhất không thể thấp hơn dã ngoại tuổi thọ đi, này mới tính dưỡng hảo. Cho nên một cái chuyên nghiệp con voi hộ lý trung tâm thật là có cần phải. Bác sĩ thú y viện không tha cho con voi loại này quái vật khổng lồ. Quang hộ lý trung tâm liền muốn 2000 thước vuông. Phương Gia tính toán nửa ngày, phát hiện án theo hắn ý tưởng, con voi khu triển lãm yêu cầu 2 vé đút thước vuông. Sơ lược tính toán, đồng dạng là 50 vé đút lục diệp tiền khởi bước, thậm chí 70 vé đút đều hơn. Hơn nữa xây xong không giống điều quán hai bò quán có thể đưa vào nhiều như vậy chủng loại động vật, khen thưởng phong phú lục diệp tiền. Giá trị sao? Phải biết, Lâm Hải động vật viên tại không có khuyết chứng trước, chẳng qua chỉ là 3 vé đút thước vuông, hiện tại cũng chỉ dùng không tới 5 vé đút đất bằng. Đối với con voi tới nói, thật ra chính là 1-2 vạn bình sân, mấy bước liền đi tới đầu. Phương Giã cũng muốn cho chúng nó xây cái 10 vé đút bình, nếu như có nhiều như vậy lục diệp tiền cùng mà nói, đã có năng lực, vẫn là xây lớn một chút tốt. Phương Giã liền như vậy nửa ngày, một trận buồn rầu, ôi chao nha, này lục diệp tiền quá không khỏi dùng. Dù sao trước xây lấy đi, giống như chó sói quán như vậy, trước xây lên một bộ phận, một bên xây dựng một bên kiếm lục diệp tiền. Lấy con voi khu triển lãm kích thước tới nói, phòng trường không có mấy tháng là xây không được, đây là thần tốc hệ thống đội xây cất, đổi thành đường bình thường đội xây cất, khả năng được xây mấy niên. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 334, ban điểm vườn thú doanh thu. Loại trừ con voi, còn có hiệu cao cổ, hà mã, tê giác khu triển lãm. Hiệu cao cổ khu triển lãm cũng tương tự yêu cầu lớn một chút, cộng thêm sau xá có 10000 bình không sai biệt lắm, đổi thành lục diệp tiền hẳn là muốn 20-40 vé đút, hà mã tê giác khu triển lãm 300 không bình là được rồi, một cái đại khái 60 vé đút. Cho tới ngọa long trúc hải xuyên sơn giáp, tứ xuyên linh lưu, cái này xuyên sơn giáp quán triển lãm có thể nhỏ một chút, bất quá Phương Giã muốn xây xinh đẹp một điểm, bởi vì xuyên sơn giáp cũng là rất có đại biểu tính hơn nữa không được người coi trọng động vật, dù sao này lưỡng cũng án 58 vé đút coi vậy đi. Biển hoa anh đào, này cây anh đào cùng trúc lâm còn không giống nhau. Trúc tử có thể là bởi vì cực kỳ trường, giá tiền là hệ thống xây dựng giao diện tiện nghi nhất, cùng bãi cỏ một cái giá, 1 mét một lục diệp tiền, cơ bản cũng là cho không, rất dễ dàng trồng lên một mảnh. Muốn trồng lên một mảnh mấy ngàn bình mỹ lệ biển hoa anh đào mà nói, cũng phải mấy chục ngàn lục diệp tiền. Nhật Bản mi hầu cùng xuyên kim ti hầu khu triển lãm, một cái án 58 vé đút tính. Còn có thủy cầm hồ mở mang, nguyên bộ quảng trường, du khách đường đi, quán trọ, nhà trọ công nhân viên lầu xây dựng. Cảm giác lục diệp tiền ít nhất phải 150 làm nền tảng, 250 vé đút không chê nhiều. Mà bây giờ lục diệp tiền chỉ có 83 vé đút, quả thực thật là ít ỏi. Phương Giã trở nên đau đầu, đây nên sao thu xếp đây? Nhanh chóng thu được lục diệp tiền phương pháp vẫn có, chính là đưa vào mới giống loài, hai bò quán cùng điều quán lại dẫn vào một ít động vật. Hai bò quán đợt thứ nhất đưa vào loài rắn, không có bao nhiêu rắn độc, chủ yếu là sợ hãi nhân viên nghiệp vụ không thuần thục, cũng đều chiếu cố là một nhóm nguy hiểm đồ chơi. Hôm nay thiên tiếp xúc, vạn nhất thao tác không thỏa đáng đút đồ ăn thời điểm không cẩn thận bị cắn một cái, chú độc chết rất không phiền toái. Hiện tại nhân viên đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, cũng có một chút kinh nghiệm, cũng có thể lại dẫn vào một ít rắn độc. Gì đó mãng sơn mỏ hàn đầu, nhãn tình vương xà, hệ A3. Hai bò bên trong quán bộ không gian vẫn là đại, có tới 400 không bình. Trước mắt chỉ lợi dụng thiếu một phần khu vực. Đem bên trong hành lang, nhà cầu, trang sức, nhân viên hậu trường những thứ này hỗn tạp không gian đối sạch, cũng có thể có cái 250 không bình. Có chút động vật cho không gian tương đối lớn, giống như con kỳ rông gì đó, không gian có 30 bình, nếu như đưa vào nhãn tình vương xà, yêu cầu khu vực cũng là tương đối lớn, ít nhất phải cho cái 30-50 bình. Bất quá mũi tên độc qua loại hình, tay chừng đầu ngón tay, một cái triển hòm khả năng 20-20cm đều đủ dùng. Tổng hợp, án một loại động vật cho 10 bình không giữa tính, có thể giả bộ 2-300 loại động vật. Hẳn là còn có thể cung cấp 50 vé đút trái phải lục diệp tiền. Bất quá cũng không khả năng một hồi tất cả đều đưa vào trang bị đầy đủ. Hiểu quen thuộc một loại động vật tập tính, vì nó thiết kế chăn nuôi phương án, tiến hành triển hòm bố trí đều là phiền phải sống, hơn nữa dưỡng nhiều như vậy động vật mà nói nhân viên đội ngũ còn phải mở rộng một điểm. Phương Gia suy nghĩ, nếu không tiêu tiền mướn đội xây cất, làm điểm xây dựng. Vườn thú hiện tại thu vào vẫn không tệ. Thời gian làm việc mỗi ngày đều có hơn mấy trăm ngàn người đến chơi đùa, ngày nghỉ lễ tới chơi người tốt mấy ngàn, cao nhất ghi chép là lễ quốc khánh, một ngày tiếp đại du khách 700 không đợt người, loại trừ người địa phương còn có một chút du khách ngoại địa, buổi sáng không có mở môn thời điểm thì có vài trăm người ở bên ngoài xếp hàng. Tiền vé vào cửa một tháng mấy trăm ngàn, nhưng thật ra là tiểu đầu, một chương vé vào cửa liền 30, hơn nữa còn có không ít là mua niên vé. Mặc dù Lâm Hải động vật viên hiện tại tài nghệ, vé vào cửa giá cả bán 100 cũng không vấn đề gì, thế nhưng Vương Dạ không muốn, định giá quá cao, không phải để cho du khách đi tiếp nhận phổ cập khoa học hun đúc cơ hội, cái này so với kiếm tiền trọng yếu hơn nhiều. Niên giá vé cách càng là gãy xương, 200 đồng tiền 7 lần lấy vốn lại, có người lễ quốc khánh cầm lấy niên vé mỗi ngày tới chơi, một cái quốc khánh liền kiếm về. Đương nhiên, vé vào cửa giá cả ưu đãi phía sau là cùng thành phố thương lượng kết quả, Phương Dạ nguyện ý để cho giá cả, thành phố cũng cho chính sách ưu đãi, vườn thú nạp thuế thiếu giao nộp không ít, còn có quá mức phụ cấp, một tháng 100 vé đút. Thành phố cảm thấy so với vườn thú xây dựng tiền cái này là mưa bụi, thế nhưng nhiều đi nữa cũng không lấy ra được, thật ra vườn thú xây dựng căn bản không tiêu tiền. Dù sao vé vào cửa giá cả thấp, tương đương với thành phố bao hết, Phương Dạ hài lòng, du khách hài lòng, thành phố đương nhiên cũng vui vẻ. Thành phố cầm giúp đỡ vườn thú sự tình làm tuyên truyền, lấy được thị dân đại lực khen. Loại trừ vé vào cửa bên ngoài, du khách động tới vật viên chơi đùa còn có thể mua chút vật kỷ niệm gì đó, bạn nhỏ rất thích động vật, hội năn nỉ cha mẹ mua một con rối, như thế cũng sẽ mua lên một cái. Nếu như cái này muốn mua cái này cũng cần mua, muốn mua nhiều một chút, bạn nhỏ rất biết chuyển đầu góc, nói ta đừng đùa cụ không cần, ta liền muốn mua cái này, người gia trưởng kia bình thường cũng đáp ứng. Hiện tại gia trưởng vẫn là chịu tự cấp bạn nhỏ món đồ chơi lên tiêu tiền. Mấu chốt nhất là tại vườn thú chơi được hài lòng, cũng học được kiến thức, gia trưởng đối với vườn thú có hảo cảm, nguyện ý tiêu tiền. Một bộ phận vật kỷ niệm là tìm công ty mua, còn có một bộ phận con rối, huy chương là Phương Dạ cùng hệ thống không chi phí nhập hàng, trong này lợi nhuận liền lớn, bán vật kỷ niệm một tháng có thể kiếm 200 vé đút trái phải. Nay động tới vật viên được ăn cơm đi, sư tử phòng ăn và động vật phòng ăn, một cái đánh cao cấp thị trường một cái giá lợi ích thiết thực. Lâm Hải động vật viên đã biến thành đứng đầu chịu trình tự viên hoang nên địa điểm ước hẹn, nữ thần khả năng cùng nhau xem phim cảm tình không có tốt như vậy không vui, thế nhưng tới gặp một chút khả ái động vật vẫn là không tệ. Khoa kỹ viên trình tự viên môn tiền lương không ít, đều nguyện ý xuất huyết mời nữ thần tại sư tử phòng ăn ăn một bữa cơm tăng tiến cảm tình. Động vật phòng ăn mặc dù giá cả thấp, thế nhưng tới ăn người càng nhiều, mọi người đi dạo xong vườn thú đều nguyện ý ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, nhìn một chút mỹ lệ phong cảnh thuận tiện ăn một bữa cơm. Hai cái phòng ăn, thêm lên tới một tháng lợi nhuận cũng có 150 vé đút. Còn có phục vụ khu mấy cái bán băng cao đồ uống lạnh quẩy bán đồ lặt vặt, lợi nhuận dẫn đầu thật ra thật cao, thêm lên tới một tháng có thể có 30 vé đút thu vào. Quên tiền thu vào cũng thật nhiều, chủ yếu là hồ quán, có một cái ma tính hộp quên tiền cuối cùng người đầu góc bên trong kêu quên tiền, nhất định phải quên tiền, du khách tới nơi này chơi đùa thời điểm, nhìn đến khu triển lãm lao hổ mỹ lệ tư thái, nhìn lại liếc mắt hộp quên tiền lên thành khẩn lời nói, vì bảo vệ lao hổ, để cho vườn thú càng tươi đẹp hơn, này không quên làm được hả? Không kìm lòng được liền muốn quên cái khoản. Bình thường mặc lấy hát sam, tướng mạo xấu xí tự xưng mấy tòa nhà thu tiền mướn lao bá, động tới vật viên chơi đùa nhiều lần như vậy, một người lẻ loi liền tiền quên được có 40 vé đút, cơ bản mỗi lần tới chơi đùa cũng sẽ quên cái 1-2 vạn, nhiều nhất một lần hứng thú sở trí ném 10 vé đút vào hộp quên tiền. Đây không phải là tiền quên được, đây là bỏ tiền. Theo đọc sách nhìn cao hứng tiện tay khen thưởng cái bạch ngân minh hoàng kim minh giống nhau. Người có tiền sinh hoạt tiểu là như này chất phác không màu mẻ, lại khô khan. Lao bá khích lệ vườn thú thật tốt phát triển, nhiều tuyên truyền điểm bảo vệ động vật kiến thức. Không thể không nói, cảnh giới rất cao, có mấy tòa nhà cao như vậy. Đơn thuần quên tiền một tháng thu vào có 100 vé đút trái phải, hơn nữa đều là đến thăm quên tiền không phải trên mạng quên tiền, cái này liền tương đối không hợp tối thường, ở khác vườn thú cái này thu vào tỷ lệ tuyệt đối là không bình thường, bình thường vườn thú vé vào cửa thu vào là đầu to. Bình thường mà nói đến thăm quên tiền khả năng chỉ chiếm vườn thú doanh thu 3% trái phải, cái khác quên tiền tỷ như xí nghiệp quên tiền, làm việc tốt thật tốt danh tiếng, còn có thể hợp lý tranh thuế, đại khái cũng ở đây 3%. Trước giảng cho soi tính văn hóa lao bản tiểu đại biểu công ty tới quên qua 20 vé đút, vườn thú trả lại cho mở ra một quên tiền chứng minh, cho lao bá mở, lao bá không có hứng thú phải cái này. Trên mạng quên tiền còn nhiều hơn một chút, khả năng 5%, thế nhưng Lâm Hải động vật viên không có internet lên quên tiền con đường. Nếu như truyền trực tiếp coi như là con đường mà nói thu vào không tính quá nhiều, bởi vì Phương Dạ cơ bản mỗi một tuần lễ liền truyền bá 1-2 lần, một tháng thu vào đại khái tại 10 vé đút, cái này thì tương đương với yêu thích vườn thú bạn trên mạng tiền quên được. Chương 335, 30 ức, không bằng cho viện trưởng. Lâm Hải động vật viên trước mắt một tháng doanh thu đại khái tại 500-600 vé đút trái phải. Chi tiêu phương diện này, đầu tiên đương nhiên là nhân viên tiền lương, cái khác an ninh, đầu bếp, phục vụ viên, nhân viên cung ứng gì đó, những nhân viên này tiền lương dựa theo Lâm Hải tiêu chuẩn bình thường người cao 1-2 thành trái phải, chung quy vườn thú tại ngoại ô, đi vào thành phố không tiện lắm, hơn nữa vườn thú nghỉ cùng bình thường nghỉ là sai mở, cùng người nhà đoàn tụ cơ hội thiếu, đương nhiên muốn mở cao hơn một chút bồi thường một hồi. Chăn nuôi viên, bác sĩ thú y tiền lương chính là bình thường vườn thú gấp đôi. Này nói cái gì chăn nuôi viên vinh quang sứ mệnh, gì đó bảo vệ động vật vì nhân loại tương lai, đương nhiên không tật xấu rồi, thế nhưng tiền lương được cho mới có động lực a. Cho nên chăn nuôi viên môn bình thường quan sát chiếu cố động vật đều phi thường tỉ mỉ, thảo luận phong dung thời điểm cũng tích cực. Chính mình lúc tan việc sẽ chủ động đi tra cứu động vật tài liệu, suy nghĩ như thế đem phụ trách động vật nuôi tốt hơn. Vườn thú hiện tại đủ loại nhân viên cộng lại có 60 người, tiền lương chi tiêu tại 80 vé đút. Một khối khác là động vật thức ăn gia súc, sư tử lão hổ chó sói những manh thú này mỗi ngày liền muốn ăn trên 100 cân thịt, ăn thịt thịt tiền thì không phải là cái con số nhỏ, còn có đủ loại rau cải apple, đều là tiêu chuẩn cao sản phẩm, chuyên mẹm nọn viên cùng nông mậu công ty ký hợp đồng mua, mấy trăm con động vật, thức ăn gia súc phí một tháng chi tiêu 30 vé đút. Bây giờ còn tương đối ít, chờ con voi loại này đại lượng ăn gia hỏa tới, kia thức ăn gia súc phí tốn thì càng hơn nhiều. Còn có tiền điện nước, trong vườn thú khu triển lãm cơ bản đều có thủy, hơn nữa đều là lưu động nước chảy, thủy mặc dù có tuần hoàn trang bị có thể lặp lại lợi dụng, thế nhưng tiền điện không có chút nào thiếu kia cho sói quán cùng điểu quán mỗi ngày dùng bơm nước đem thủy quất lên lại chảy đi xuống, còn có điểu quán ôn khống hệ thống, chứa thức ăn kho lạnh, một tháng tiền điện nước cũng ở đây 30 vé đút trái phải. Cùng với đưa vào động vật tiêu phí, nhiều vô số, đưa vào tổng cộng tiêu xài 300 vé đút, bên trong vườn thú bộ trao đổi giá cả, sư tử loại này manh thú cũng không tính quý, một cái 5 vé đút trái phải, mi hầu cùng vượn cáo đuôi vòng số lượng tuy nhiều, một cái cũng liền mấy ngàn, chủ yếu là vẹt đuôi dài gì đó, những thứ này chân quý loài chim cũng không tiện nghi. Sau đó muốn đưa vào con voi, con voi là siêu cấp quý động vật, một cái tại triệu nguyên trở lên. Quý nhất còn muốn thuộc gấu trúc rồi, mặc dù là thuê không phải vĩnh cửu mua, một năm tiền mướn liền 50 vé đút, nếu là tính cả mua trúc tử theo vùng khác trở tới đây chăn nuôi chi phí, một năm tiêu phí ít nhất 500 vé đút, đương nhiên Phương Giã bên này mua trúc tử tiền liền tiết kiệm. Đối với Phương Giã tới nói, xây dựng phí cái này đầu to tiêu phí là lục diệp tiền, lợi nhuận thật là dễ dàng, không cần cùng du khách so đo về điểm kia tiền vé vào cửa. Hiện tại tài khoản bên trên còn có 800 vé đút. Chờ con voi quán xây dựng tốt, mua một mười mấy con voi liền không sai bị lắm, tiền luôn có hoa địa phương. Phương Giã tại trên quyển sổ viết viết hội họa, suy tư vườn thú tương lai đồ cảnh, suy nghĩ mấy cái khu triển lãm xây dựng thứ tự, cụ thể thiết kế tình huống. Vườn thú điểu quán cởi mở buôn bán đã mấy ngày, các du khách khen ngợi như nước thủy triều. Bên này có người khen, cái khác vườn thú có người mắng. Lúc này hắn tại Lâm Hải động vật viên người yêu thích trong bầy lặn xuống nước thời điểm, nhìn đến bầy bạn bè đang nghị luận Thiên Tuyền vườn thú. Gần đây Thiên Tuyền vườn thú khai trương. Thiên Tuyền vườn thú trước rời xây lại, theo truyền thông báo cáo sửa đổi tổng chi phí vượt qua 30 ức, này đối vườn thú tới nói là phi thường đại một số tiền. Quốc nội thích vườn thú người yêu thích đều có chú ý, mong mọi chờ lúc nào Thiên Tuyền vườn thú xây lại xong, có thể đi thăm một chút. Hiện tại đi qua 2 năm rưỡi thời gian, xây dựng không sai biệt lắm, rốt cuộc phải khai trương, tất cả mọi người trông đợi không ngớt. Kết quả đi dạo xong sau đó, có thể nói thất vọng. Lúc này đi Thiên Tuyền vườn thú tham quan Bần Tăng Diệu Thiện liền phun danh nói, thật hết ý kiến. Các người biết rõ bên kia có nhiều vượt quá bình thường sao? Bọn họ gấu trúc quán lại là một kiểu xưa gấu cái hố. À, không thể nào, kinh ngạc. Lâm Hải động vật viên nguyên lai Hầu Sơn chính là cổ lão cạm bẫy kiểu biểu diễn. Bầy bạn bè môn thân là người yêu thích, đều nghe chăn nuôi viên giảng giải qua, đương nhiên hiểu loại này biểu diễn không tốt địa phương. Đầu tiên dưới cao nhìn xuống, vòng thành một vòng nhìn động vật hội cảm thấy tầm mắt áp lực. Hơn nữa bao quát dễ dàng tư trường người ngạo mạn tâm tình, bất lợi cho vườn thú truyền đạt tôn trọng bảo vệ động vật thái độ, còn dễ dàng đưa tới người quăng này dục vọng. Coi như là ở trong lồng đều so với cạm bẫy được. Không tin sao, cho các ngươi phát một đồ nhìn một chút. Vừa nói liền phát ra ngoài một cái hình ảnh, thật là một cái cạm bẫy, bên trong hoàng không lưu thu đất cát, hoàn cảnh phi thường nhàm chán, liền một cái tê giá, bất quá tạm thời còn không có gấu trúc vào ở. Nhìn qua có vài thứ không có bố trí xong, đang đắp một tầng bố. Bầy bạn bè môn nhìn rối rít lâm vào một bức. Không gian nhỏ như vậy, xác định đây là gấu trúc khu triển lãm. Coi như không phải gấu trúc khu triển lãm, bình thường hắc hùng khu triển lãm cũng vượt quá bình thường a. Liền cây cũng không có. Thật là đầu tư 3 tỷ vườn thú sao? Tiền đều xài đi đâu rồi? Phương Giã nhìn đến đều sửng sốt một chút. Hắn thiết kế gấu trúc khu triển lãm là một thái cực, mặc dù du khách cũng có thể ở trên cao tầng hướng khu triển lãm nội phủ khám, bất quá đó là có một ít chi tiết xử lý, đi tiêu giải loại này tác dụng phụ. Đầu tiên trung gian có một tầng cách trướng, sẽ không nói bốn phương tám hướng ánh mắt không góc chết, để cho hùng miêu không cách nào thoát đi du khách ánh mắt. Hắn âm dương thái cực gấu trúc quán, diện tích có 300 không bình, thái cực đầu cá bộ khu vực phi thường rộng rãi, cách 2-3 thước khoảng cách nhìn xuống cùng cách 20, 30 mét khoảng cách nhìn xuống cảm giác nhất định là không giống nhau. Hơn nữa khu triển lãm trong nước hình địa thế cùng thượng tầng hành lang đều là xoay quanh lên xuống, để cho du khách ánh mắt tận lực nhìn thẳng gấu trúc. Cái này gấu trúc khu triển lãm nhìn qua liền 3-400 bình, lấy ở đâu không gian tranh né. Bần Tăng Diệu Thiện buồn bực nói, đừng cũng không động đẹp mắt. Cảm giác không có gì điểm sáng, chính là mà đại, mà cùng lắm có thể phân hùng miêu một chút sao? Người khác hùng miêu quán đều là hướng đại bên trong hướng hào hoa xây, ngươi hẹp hỏi ba càng làm càng trở về, lý niệm cũng trở về đi, đều niên đại này rồi xây mới quán triển lãm mang đến cả bẫy, vẫn là hùng miêu cái hố, thật là. Ôi chao, thật là, ta tại sao phải đặc biệt là Thiên Tuyền vườn thú đi một chuyến đây? Còn bỏ lỡ Lâm Hải động vật viên mới mở điều quán. Hai ngày này hắn nhìn bầy bạn bè môn phơi điều quán hình ảnh nhìn đến đều chảy nước miếng. Bất quá Thiên Tuyền vườn thú hắn cũng là mong đợi đã lâu, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn là lựa chọn đi xem Thiên Tuyền vườn thú. Quán rượu đều đặt trước 2 ngày, chuẩn bị thật tốt đi dạo một chút. Kết quả đi rồi liền này. Đại Ngô ha ha đắc ý cười nói, thua thiệt đi, ta đây 2 ngày tại điểu quán làm người tình nguyện, nghe điểu ngữ nghe cây hương, nhìn chim bay tới bay lui, đây không phải là làm việc, quả thực là hưởng thụ a. Lý Lý nổ nước bọt nói, này 3 tỷ nhé, làm nhục thành như vậy, còn không bằng đem tiền này cho viện trưởng đây, nhất định có thể xây đi ra cái siêu cấp xinh đẹp sang trọng vườn thú. Xuân Vũ trên sông cày, Lâm Hải Ngô ngạn tổ, viện trưởng, ngươi thấy thế nào? Cái này khu triển lãm. Phương Giã lúc này đương nhiên là giả bộ không thấy được. Bầy bạn bè nhổ nước bọt một hồi rồi coi như xong. Hắn coi như đồng hành, nói không tốt chuyển đi quá bị người hận. Nói không chừng còn phải cho hắn tố cáo một hồi, hắn vén lao hổ vén sư tử cũng không phải là cái gì nghiêm chỉnh viện trưởng có thể làm được giải quyết. Hơn nữa về sau nói không chừng còn muốn trao đổi động vật đây. giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 336, cho động vật trích. Từ động vật viên lại hàn huyên tới cái khác nội dung. Tự nhiên thấp địa, đào thu được đường xi măng, tu cái gì mương? Nói là bảo vệ thấp địa, nguyên lai bèo cỏ lau một cây không dư thừa, coi như thấp địa sinh thái tác dụng cũng bị phá hư. Còn có bỏ hoang đồng ruộng biến thành hoang địa sau, trồng cây, xem phong cảnh được rồi, thế nhưng động vật không trả nợ. Họ lúa, cỏ gấu khoa thực vật bao trùm, nhìn như cằn cỗi hoang vu hoang địa, nhưng thật ra là chuột chồn loài chim thiên đường. Thành thị ban đêm sáng ngời ánh đèn, đối với động vật tới nói lại có ảnh hưởng to lớn. Rất nhiều loài chim ban đêm di chuyển thời điểm là dựa vào lấy ánh sáng tự phát dẫn đường, nhận được nhân tạo nguồn sáng quấy nhiễu, khả năng đoán sai phương hướng, quay đầu hướng ngược lại phi hành, cùng di chuyển trong đội ngũ cái khác loài chim đụng nhau, hoặc là đụng vào kiến trúc lên. Một ít cảnh khu lấy ra sáng ngời ánh đèn tú, ban đêm sơn đèn đuốc sáng choang, đủ loại côn trùng nhưng là gặp tai vạ, đùng đùng rất xuống đất, trừ lần đó ra cũng sẽ ảnh hưởng thực vật bình thường ngủ đông, đối với diệp xanh thể sinh ra tổn thương. Thật ra không ngừng vườn thú, rất nhiều nơi thiết kế kiến trúc hoạch định đều là hẳn là cân nhắc đến sinh thái ảnh hưởng, thế nhưng phương diện này làm xác thực rất yếu. Phương Giã nhìn trong bầy các đại lao trao đổi, trong lòng cảm thán. Nguyên bản có một ít du khách cảm thấy vườn thú chính là một cái vạn ác chi nguyên, tại sao phải đem động vật đang đóng, hạn chế bọn họ tự do? Đều thả ra ngoài không tốt sao? Tới Lâm Hải động vật viên tham quan sau đó, cảm thấy cùng lúc trước xem qua vườn thú bất đồng, phi thường lật đổ ấn tượng, đối với vườn thú cảm tưởng cũng khá hơn nhiều. Bất quá vẫn là có chết đầu góc du khách, hỏi hắn một cái vấn đề, vườn thú tại sao phải tồn tại? Người tuyên truyền những thứ này bảo vệ động vật nội dung, bảo vệ lão hổ gì đó, chúng ta người bình thường cùng lão hổ, chó sói, sư tử bát gậy tre đều đánh không được quan hệ, có biết hay không đều không có ý nghĩa à? Thật ra làm sao sẽ không có ý nghĩa đây, người cuộc sống trên địa cầu, liền không thể rời bỏ cùng tự nhiên chung sống. Biết rõ món ăn dân dã không thể ăn, không đi mua động vật hoang dã chế phẩm, không có mua bán thì ít đi nhiều sát hại. Biết rõ thuốc trừ sâu đối với động vật, đất đai, nguồn nước ảnh hưởng, sẽ nhiều hơn lựa chọn hoàn cảnh hữu hảo, không phun thuốc trừ sâu hữu cơ nông sản phẩm, xúc tiến nông nghiệp sinh thái phát triển. Theo trong cuộc sống đối với thức ăn lựa chọn, cùng thân bằng hảo hữu giảng một chút phương diện này sự tình, thấy không thích hợp nội dung, tỉ như quăng này động vật video có thể tiến hành chính xác phổ cập khoa học, cho liên quan tổ chức cơ cấu quyên tiền, chú ý động vật hoang dã bảo vệ pháp tu đạt, chính mình ở thành thị xây dựng trong quá trình sinh thái ảnh hưởng, thông qua hòm thư đi đưa ý kiến, là bảo vệ môi trường ra một phần lực, những thứ này đều là người bình thường có thể làm việc. Có lý giải mới có quan tâm mới có hành động, toàn thể hoàn bảo ý thức tăng lên, môi trường sinh thái tự nhiên sẽ cải thiện. Bất quá, đại chúng hoàn bảo ý thức tăng lên là một cái quá trình khá dài, hiện tại nhân loại còn chịu được chính mình vài năm tạo đây. Dù sao vẫn là làm tốt lập tức sự tình đi, tương lai vẫn có hy vọng. Phương Giã thiết kế xong khu triển lãm sau, quyết định trước tiên đem con voi quán, kim thi hầu quán cùng Nhật Bản mi hầu quán xây dựng. Kim thi hầu cùng Nhật Bản mi hầu khu triển lãm ít một chút, kim thi hầu vẫn là chân quý, không giống mi hầu một đưa vào chính là mấy chục con. Hơn nữa có nhiều như vậy bình thường mi hầu, Nhật Bản mi hầu mang đến mười mấy con ý tứ một hồi là được, chủ yếu là đem anh hoa lâm cùng nguyên bộ lữ điếm thu được. Khu triển lãm xây dựng vẫn là hệ thống đội xây cất đáng tin, quá bất lo tiết kiệm sức lực rồi. Thế nhưng nhà trọ công nhân viên lầu, loại này không liên quan đến động vật kiến trúc tìm bên ngoài đội xây cất hẳn là ok. Còn có một kiện sự tình, vườn thú hiện tại vé vào cửa mặc dù chống đỡ điện tử thanh toán, nhưng vẫn là từ người đến xếp vé. Quá phiền toái. Phương Giã suy nghĩ, vườn thú đại môn là thời điểm đổi mới một chút, đổi thành cửa điện tử, cửa lại để lên mấy cái bán vé cơ. Chính mình quét xem mua vé, hoặc là trực tiếp tại công chúng hào lên mua vé, tới quét mã ra vé, mua vé cùng xét vé thông qua tốc độ có thể biến nhanh rất nhiều. Vì vậy lại tại hệ chặt lên tìm hợp tác qua mấy lần công ty câu thông lên. Vườn thú mấy ngày gần đây phi thường náo nhiệt. Không riêng gì bởi vì một vòng mới xây dựng mở ra, gần đây một trận những động vật cũng chuẩn bị bắt đầu đánh thuốc ngừa rồi. Bình thường mùa xuân cùng mùa thu là bệnh truyền nhiễm tỷ lệ phát bệnh cao, cho nên mùa xuân tháng 3 tháng 4, mùa thu tháng 10 tháng 11, vì phòng ngừa động vật mắc bệnh, vườn thú sẽ cho động vật tập thể đánh thuốc ngừa. Động vật họ mèo có mèo ba liên, khuyển khoa động vật có khuyển bốn liên, loài chim có cúm da cầm thuốc ngừa. Loài ăn cỏ, loài linh trưởng đều có mỗi người thuốc ngừa. Loài chim thuốc ngừa đã tại cách ly kiểm dịch trong quá trình thuận tiện đánh xong, nếu không bắt chim cũng là một rất tốn sức quá trình, nhiều như vậy đều muốn từng con bắt lại đánh thuốc ngừa, một cái đều không thể hạ xuống. Mi hầu vượn cáo đuôi vòng gấu trúc đỏ loại động vật này, bắt để lại đánh thuốc ngừa liền xong chuyện, vẫn tương đối tốt khống chế. Cho tới sư tử lão hổ loại này manh thú, cho chúng nó đánh thuốc ngừa, hoặc là đi qua hành động huấn luyện chính mình biết phối hợp, ngoan ngoãn trích, hoặc là chính là trực tiếp dùng ống hàn hơi cho bắn thuốc mê lại đánh. Bình thường đương nhiên là đi qua hành động huấn luyện trích tốt hơn, thuốc mê cho tới bây giờ đều là có thể không tê dại sẽ không tê dại. Thế nhưng Lâm Hải động vật viên những động vật vẫn là cùng chăn nuôi viên lẫn nhau quen thuộc quá trình, trước mắt tiến hành hành động huấn luyện là tương đối ít. Bất quá có Phương Giã tại, còn có loại thứ ba lựa chọn, đó chính là hắn phụ trách đi cùng, tại bác sĩ thu y lúc trích cho động vật tiến hành trấn an. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Phương Giã để cho Lam Lý mở ra truyền trực tiếp. Rất nhanh đám bạn trên mạng liền tràn vào truyền trực tiếp thời gian. Phương Giã cùng mọi người cười ha hả chào hỏi, "Hello hello. Viện trưởng được. Không nghĩ ngươi, chỉ muốn nhìn khả ái những động vật. Huynh đệ 6A đều học được cấp đáp." Phương Giã đang muốn cùng đám bạn trên mạng chỉ đùa một chút sôi nổi một hồi bầu không khí đây, hỏi một chút mọi người có nhớ hay không chính mình, nhìn đến cái này nói không nghĩ chính mình đạn mạc, mà nói nghẹn một nửa bị nghẹn trở về. Đám bạn trên mạng nhìn đến hắn ăn quả đắng vẻ mặt, không khỏi cắp cắp phá lên cười. Ôi chao. Phương Giã buồn rầu thở dài, các ngươi đối với ta như vậy, hội mất đi bản viện trưởng. Có bạn trên mạng nhìn đến bên cạnh hắn mặc lấy áo choàng dài trắng, xách cái dương nhìn qua rất hiên ngang em gái, ồ, viện trưởng đổi bạn gái sao? Trợ lý tiểu tỷ tỷ đây, ta có chút ấn tượng. Cái này tiểu tỷ tỷ thật giống như có một lần viện trưởng dẫn chúng ta tham quan bác sĩ thú y viện thời điểm từng thấy, cộng thêm cái này ăn mặc, hẳn là bác sĩ thú y chứ. Phương Giã giải thích, vườn thú bình thường sẽ ở xuân thu hai mùa cho động vật đánh thuốc ngựa, phòng ngừa tật bệnh, hôm nay chúng ta chuẩn bị đi cho sư tử lão hổ những động vật này trích, mang mọi người mở mang kiến thức một chút. Thuận tiện giới thiệu một chút, bên cạnh ta vị này là chúng ta vườn thú bác sĩ thú y tổ trưởng Lâm Dĩnh. Lâm Dĩnh hướng về phía ông kính nụ cười cởi mở lên tiếng chào, "Này, mọi người khỏe? Tiểu tỷ tỷ được. Tiểu tỷ tỷ ta yêu ngươi, sao sao đi?" Rất nhiều bạn trên mạng đều biểu hiện ra dày đặc hứng thú. "Ồ, vườn thú cũng phải cấp động vật trích. Nhất định phải trích a. Ta cho nhà ta mèo lúc trích, hắn ngao ô réo lên không ngừng, để lại dùng sức phản kháng, ta không vui trích. Thế nhưng cho sư tử lão hổ trích chưa từng thấy biết. Lại nói vườn thú động vật làm sao trích? Ta còn thật tò mò." Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 337, lão đại, ta dùng chân. Đi tới cho sói quán. Đầu tiên cho chó sói quán những thứ này chó sói trích. Mang theo Lâm Dĩnh cùng Lam Lý theo lối đi nhân viên tiến vào khu triển lãm, Phương Giã ngửa lên đầu, hít sâu một hơi, ngao ô kêu mà bắt đầu. "Hả, viện trưởng sử dụng thuật triệu hoán rồi." Kỹ năng giã tính gào thét, triệu hoán bầy sói đi tới bên người. Đám bạn trên mạng tràn đầy phấn khởi chờ đợi lấy bầy sói đáp lại, kết quả, cái gì động tĩnh cũng không có. Chó sói trong quán bình thường sẽ có du khách bắt trước sói chu, ngay từ đầu bầy sói còn có thể đi theo kêu lên, thế nhưng sau đó phát hiện là sói chu phải trở về đáp lời, cả ngày lẫn đêm được réo lên không ngừng, giọng đều gọi cơm. Cho nên bây giờ căn bản là nghe được hát thán rất có đại biểu tính thâm trầm hùng hồn thanh tuyến mới đi theo gào thét, mà hát thán là theo Tiểu Vũ hảo. Tiểu Vũ bình thường buổi sáng sau khi rời giường thích hào lên hai giọng, cho nên bây giờ bầy sói tập thể xong ca thời gian biến thành sáng sớm, kia sẽ vườn thú bình thường còn chưa mở cửa đây. Đương nhiên tình cờ cũng có ngoại lệ. Cho nên các du khách hiện tại tới có thể nghe được bầy sói song ca là thực sự may mắn. Kinh ngạc, viện trưởng thuật triệu hoán không nhẹ rồi. Tinh tướng thất bại, Phương Giã ngượng ngùng gãi đầu một cái, cắp cáp, có thể là ta thanh âm bầy sói có chút không nhận ra được. Vì vậy lại đem lên trong túi còi, tù cục thổi một tiếng. Cái thanh âm này bầy sói vẫn là nhận ra. Bình thường buổi tối yêu cầu bầy sói trở về xá thời điểm, chăn nuôi viên sẽ thổi một còi, còn có thể chuẩn bị xong thức ăn cho chúng nó. Hiện tại bầy sói đã đem thức ăn và tiếng cười liên hệ, nghe được cái này thanh âm đều rất tích cực. Hắc Thán nguyên bản cùng Tiểu Vũ đang ở trên sườn núi chán ngán đây, nghe được tiếng cười sau quăng đầu lưỡi, ha xích liền từ trên sườn núi cuồng chạy vội tới. Nhìn đến Phương Giã, rất hưng phấn. Nhưng nhìn đến phía sau hắn mặc lấy áo choàng dài trắng, cười hắc hắc Lâm Dĩnh, thái độ biến chuyển cực lớn, tại sân cỏ lên thắng gấp ngừng lại. Mặc lấy áo choàng dài trắng bác sĩ thú y, có thể nói là vườn thú những động vật sợ nhất người. Lớn như vậy hàng năm đều muốn trích, tình cờ còn muốn rút máu hóa nghiệm, dù sao những động vật đối với áo choàng dài trắng đều không có ấn tượng gì tốt. Đang động vật trong suy nghĩ, Phương Giã giống như là thánh khiết thiên sứ, mà áo choàng dài trắng thuộc về tà ác ma quỷ giống nhau tồn tại. Nhìn đến Hắc Thán tại cách hắn một khoảng cách địa phương chủ trừ không tiến lên, Phương Giã ngồi xổm xuống, vỗ tay cười nói, "Đừng sợ a. Đến, Hắc Thán tới." Gào. Hắc Thán cách một khoảng cách, lấy can đảm làm ra một bộ hung ác vẻ mặt, đối với Lâm Dĩnh trợn mắt nhìn sang. "Cảnh cáo, nơi này là ta Hắc Thán địa bàn, ngươi cái này màu trắng đứng thẳng viên mau rời đi. Nếu không ta cắn ngươi a." Bất quá trung khí chưa đủ thấp tiếng sủa, nhưng bại lộ hắn chột dạ sự thật. Kêu rồi một tiếng lại vội vàng lui về phía sau chạy một đoạn, kinh sợ được một. Xoay đầu lại, nhìn Phương Giã, ánh mắt ủy khuất ba ba. Cáp cáp cáp cáp. Này chó sói nhìn rất cường tráng, như thế như vậy kinh sợ đây. Nguyên lai động vật đều sợ chích a. Chó sói trong quán chó sói, rất nhanh đều tụ tập tới. Hắc Thán có một nhóm bạn ở bên người, lá gan cường tráng một ít, dám hướng Phương Giã bên người dựa đi tới rồi, bất quá vẫn là bắt hắn thân thể coi như bình thường, cách hắn rình coi Lâm Dĩnh, phi thường cảnh giác dáng vẻ. Phương Giã sờ Hắc Thán đầu, giống như là dỗ tiểu hài giống nhau ôn nhu an ủi, sợ cái gì? Không phải đánh châm sao? Hắc Thán, ngươi coi như bầy sói thủ lĩnh, được cho hắn chó sói làm một gương tốt mới là a đúng hay không? Lâm Dĩnh mở ra mang theo chữa bệnh hòm, đeo lên chữa bệnh cái bao tay, lấy ra một cái ống kim cùng thuốc ngựa bắt đầu chuẩn bị, dặn đi dặn lại thiện dụ nói, chính phải, sợ cái gì? Không châm cứu, bị bệnh làm sao bây giờ, đến lúc đó lại đánh châm so với bây giờ còn khó chịu. Bầy sói vốn là vây quanh một vòng, nhìn đến Lâm Dĩnh cầm ống kim đi ra, không khỏi đồng loạt lui một bước. Hắc Thán phản ứng kịch liệt nhất, ánh mắt trợn to mặt lộ kinh khủng, quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy trốn tốc độ so với lúc tới sau còn nhanh. Phương Giã muốn đưa tay đi bắt, liền mò tới cái chóp đuôi. Đừng chó sói theo bản năng muốn đi theo chạy trốn, Tiểu Vũ thần sắc uy nghiêm, thanh âm réo rắt mà hào kêu một tiếng, cuối cùng ngăn lại cái khác chó sói chạy trốn dục vọng. Tiếng sói chu khích lệ bầy sói tinh thần, giống như là lại nói, không phải sợ, viện trưởng sẽ không hại chúng ta. Phương Giã rất là vui vẻ yên tâm, giơ ngón tay cái lên khích lệ nói, không tệ không tệ, Tiểu Vũ là đứa bé ngoan. So sánh Hắc Thán không thành thục, Tiểu Vũ một mực rất hiểu chuyện, cũng là trong bầy sói thông minh nhất. Phương Giã một tay khoác lên Tiểu Vũ trên đầu, một cái tay đè xuống sống lưng, cũng không có gấp phóng ra trấn an kỹ năng. dùng trấn an kỹ năng dĩ nhiên có thể để cho chó sói an tĩnh lại ngoan ngoãn trích, thế nhưng lần sau gặp được trích giống nhau biết sợ. Trích cũng là một cơ hội rèn luyện, nếu như phản ứng tương đối kịch liệt lại tiến hành trấn an. Lâm Dĩnh lúc này đem ống tiêm từ mưa nhỏ trên gáy nhẹ nhàng ghim đi vào, Tiểu Vũ ánh mắt híp lại, lỗ tai không tự chủ được dựng lên. Có thể nhìn ra, hơi có chút khẩn trương, bất quá thuộc về có thể phạm vi khống chế. Trích tốc độ rất nhanh, mấy giây liền xong chuyện. Cái khác chó sói nhìn Tiểu Vũ, trong ánh mắt hàm chứa khiếp sợ và khâm phục. Quá mạnh mẽ, không hổ là thủ lĩnh. Trích kinh khủng như vậy sự tình, lại có thể bình tĩnh như vậy. Tại trong bầy sói uy tín một không. Đám bạn trên mạng kinh ngạc nói, cái này chó sói rất ưu nhã a. Không sai, có ta phong độ. Ta khi còn bé Trích tiểu là như này dũng cảm. Ưu tú. Phương Gia tự hào nói, này chỉ là chúng ta bầy sói thủ lĩnh, Tiểu Vũ. Mặc dù là chỉ sói cái, bất quá phi thường dũng cảm. Tiểu Vũ đánh xong châm, hắc thán không biết từ đâu lại toát ra, vui sướng nhào tới Tiểu Vũ bên người, hướng về phía Tiểu Vũ miệng liếm tới liếm lui. Lão bà ngươi không sao chứ? Lo lắng chết ta rồi. Tiểu Vũ nhìn hắc thán liếc mắt, đối với nó lâm trận chạy trốn biểu hiện rất không hài lòng dáng vẻ, đầu xoay qua một bên không có phản ứng. Đầu đầu không chớp mắt nhìn hai vị lão đại diễn ra gia đình phim giết thời gian, Phương Giám một cái cho nó kéo chân sau lôi tới, "Tiểu tử, nhìn gì chứ? Đến phiên ngươi." Đầu đầu đi tới Lâm Hải động vật viên sau, so với lúc trước lăn lộn khá hơn nhiều. Thân thể bền chắc một ít, không có hưu chi trước gầy yếu thảm như vậy bộ dáng. Thế nhưng là gan vẫn rất tiểu. Bị Phương Giám kéo qua đến, lại không dám chống lại chạy đi. Nhìn đến Lâm Dĩnh móc ra ống tiêm đối với mình khẽ mỉm cười, cảm thấy giống như ác ma để mắt tới chính mình bình thường kinh khủng, trên lưng lông không khỏi nổ, ánh mắt kinh khủng, thân thể run rẩy, cái đuôi dùng sức kẹp ở phía sau cái mông. Đầu lay động run lập cập, lỗ thai cũng đi theo lắc không ngừng, tứ chi thẳng đánh bệnh sốt rét, đứng cũng đứng không vững rồi. Đám bạn trên mạng nhìn đến hắn như vậy kinh khủng sợ hãi dáng vẻ, cười không dứt. Cắp cắp cắp cắp hạ. Ta mẹ nó cười nước mắt tràn ra. Cho tới như vậy sợ sao? Nhà ta chó lần trước đi cửa hàng thú cưng chính là cái này trạng thái. Động vật thật rất sợ hãi Trích. Ôi chao nha cái dám này run, đây chính là điện mông mua sao? Phương Giã đem đậu đậu đầu vỗ nhẹ nhẹ đánh, an ủi, không việc gì không việc gì. Lâm Dĩnh lim xong châm sau, Phương Giã buông lỏng đậu đậu, đậu đậu sửng sốt một chút, này, cái này thì đánh xong. Khập khiễng hướng xa xa đi tới, sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Phương Giã dở khóc dở cười, chụp hắn cái mông một hồi, cho ngươi gáy Trích, như thế nào đánh phải trả quẻ chân. Đậu đậu chạy chấm hai bước, lại trở về chân quẹ bước đi, rất vô tội quay đầu nhìn sang, lão đại, ta dùng chân. Chương 338, Kiều Kiều nổi giận. Mao Tuyến cũng bị Phương Giã kéo tới. Biết rõ sau đó phải làm gì, hơn nữa tựa hồ trốn không thoát, Mao Tuyến không nói tiếng nào, ánh mắt ảm đạm vô quang, lặng lẽ nhìn phương xa, thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ tại cùng cái thế giới này làm cuối cùng cáo biệt. Sợ cái gì đây? Phương Giã không nói gì, chụp chụp hắn đầu, được rồi, đánh xong. Mao Tuyến như được đại xá, như một làn khói chạy đi. Thay Tiểu Bạch Thái ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, thân thể phát run, hai mắt ngấn lệ ùng ùng, con mắt màu đen nhìn qua trong suốt ướt át. Bởi vì phải Trích, vậy mà khóc. Nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương. Nhìn tốt hủy khuất, có chút đau lòng a. Đừng nói động vật, thật ra ta cũng thật sợ Trích. Mặc dù bây giờ đã không phải là bạn nhỏ rồi, cũng biết ghim kim không đau, nhưng chính là sợ. Không biết tại sao. Từng con chó sói lần lượt Trích, chân thọt cùng thiếu lỗ thai hai cái lao lang biểu hiện vẫn đủ chứng trạng, chung quy đã lớn tuổi rồi, Trích nhiều lần thành thói quen. Chờ toàn bộ chó sói đều đánh xong, cuối cùng đến phiên Hắc Thán. Hắc Thán trước một mực lén lén lút lút tại trong bầy sói đục nước béo có không nghĩ tới đến, lúc này lại có chạy trốn hướng. Phương Giã đau cả đầu, lắc đầu thở dài nói, ngươi xem một chút người ta Tiểu Vũ biểu hiện thật tốt ta, ngươi động cứ như vậy không có ý chí tiến thủ đây. Tất cả mọi người Trích ngươi không có đánh, như vậy làm sao có thể phục chúng đây? Đối với Lâm Dĩnh nói, ngươi trước đem châm ẩn thân sau, đừng để cho hắn nhìn đến. Được. Tiếp lấy vỗ tay, đến, Hắc Thán, tới. Hắc Thán do dự dự. Tiểu Vũ tựa hồ nhìn ra hắn làm khó, dùng đầu đỡ lấy Hắc Thán, cho nó đẩy tới. Cảm ơn a, Tiểu Vũ, thật là cô bé tốt. Phương Giã khen ngợi đôi câu, tiếp lấy đem Hắc Thán đè xuống cưới, Trích ngươi phối hợp một chút xong ngay đây. Chớ lộn xộn. Hắc Thán bị Phương Giã cưỡi ở trên người đè xuống không nhúc nhích được, còn muốn hướng Lâm Dĩnh Phương hướng nhìn, thần sắc hốt hoảng. Hắc Thán ánh mắt so với bình thường chó sói vốn là tròn một ít, lúc này hết sức trận to hai mắt, nhìn qua tròn hơn. Con ngươi màu đen chung quanh một vòng tròng trắng mắt cực kỳ dễ thấy. Nhìn chỉ ngây ngốc rất hài hước cảm. Mặc dù không thấy được ống kim, vẫn là khẩn trương đến không được, trong đầu tưởng tượng mình bị kim châm dáng vẻ, lỗ tai dùng sức dựng thẳng lên đến, căng thẳng thật chặt. Lâm Dĩnh đứng ở Hắc Thán bên người, một tay cầm ống tiêm, một tay sờ một cái Hắc Thán đầu, cười nói, "Buông lỏng, thả lỏng." Ngao. Hắc Thán bị như vậy vừa đụng, đột nhiên há to mồm lộ ra hàm răng, phát ra cực kỳ thê thảm gào thét tiếng, ánh mắt chừng đều nhanh rơi ra ngoài. Gào ba a ba a ba. Thê thảm tuyệt vọng, tê tâm liệt phế kêu, bình thường thâm trầm thanh tuyến cũng biến thành bén nhọn, giống như là đang ca hát kịch bình thường, gào thét tiếng liên miên bất tuyệt biến đổi bất ngờ, đưa đến cái khác chó sói rối rít quăng tới ánh mắt khác thường. Chỉ nghe thanh âm mà nói, thật giống như thu được gì đó không phải người ngược đãi bình thường. Tiểu Vũ đem đầu vứt sang một bên, rất là bất đắc dĩ dáng vẻ. Này lao công quá mất mặt, không có mắt thấy rồi. Phương Giã dở khóc dở cười, Hắc Thán, còn không có ghim đây, ngươi kêu gì đó? Cáp cáp cáp cáp, không có ghim chết cười ta. Xem nó trí tuệ ánh mắt, nhị hắc tổ tiên chính là chỗ này loại chó sói chứ? Cái này chó sói nhìn qua cường tráng nhất, như thế ngược lại là đứng đầu kinh sợ. Không được, cái này chó sói quá tốt chơi, bong bóng nước mũi đều cho ta bật cười. Hôm nay chuyển trực tiếp xong ta muốn tìm Lục Bá nhìn lại một lần. Hắc Thán dáng vẻ nhìn qua xác thực chơi rất khá, giống như là một cái xăm người, đeo kính râm ngậm thuốc lá rất khốc tráng hán khôi ngô, đánh châm nhưng giống như là vườn trẻ cô bé giống nhau, nước mắt như mưa khóc không ngừng, dùng mang hình xăm cánh tay lau qua ánh mắt, không ngừng kêu trích thật là đáng sợ, ta không nên đánh châm. Phương Gia không khỏi vui mừng, hoàn hảo là cho Hắc Thán cái cuối cùng trích. Tiểu Vũ dũng cảm làm mẫu mở đầu xong, đổi thành Hắc Thán đi lên như vậy quỷ khóc sói tru một phen, cái khác chó sói phòng trừng cũng sẽ bị dọa đến không dám đánh châm. Đánh xong châm, để cho Tiểu Trương đem thịt lấy tới, mỗi con chó sói đều phát một tảng lớn, coi như phối hợp trích khen thưởng. Hắc Thán lúc trích quỷ khóc sói tru, lúc này ăn thịt một hồi quên mới vừa rồi thương tâm, không hoàn toàn tan ra dê bài cắn cốt két văng rồi, thương được không được. Tiếp lấy lại đi rồi hổ quán, tại rộng rãi trên cỏ thấy được hai cái lão hổ. Lúc này Kiều Kiều chính bắt nằm trên mặt đất phụng đồi băng cao chơi đùa, băng cao tại Kiều Kiều trên lưng nhào tới, kẹp chặt nàng cái đuôi, chơi được rất vui vẻ dáng vẻ. Thấy Phương Gia bắt chuyện, Kiều Kiều từ dưới đất bò dậy, chậm du du mà đi tới, đầu lớn theo Phương Gia trên chân cọ sát đi qua. Hello. Lâm Dĩnh có chút hưng phấn cùng Kiều Kiều lên tiếng chào. Nàng ngược lại không sợ Kiều Kiều, vườn thú nhân viên đều biết, Kiều Kiều tính cách hay là thật ôn hòa. Hơn nữa có viện trưởng theo bên người, không có chút nào dùng sợ hãi. Phương Gia tại trên cỏ ngồi xuống, mỉm cười chụp vô đùi, "Kiều Kiều, tới nằm xuống đi. Chờ chút cho ngươi đánh thuốc ngựa." Kiều Kiều đi tới Phương Gia bên người tí tách phì mũi ra một hơi, lông sủ gò má cùng hắn thân thiết cọ sát, tiếp lấy liền khéo léo nằm trên đùi hắn. Đám bạn trên mạng đều nhìn ngây người, "Hoa, con cọp này thật có thể nghe hiểu người mà nói ơi chao." Làm phản, rõ ràng là viện trưởng hội thú ngữ. Viện trưởng nạ mạn. Phương Gia tỏ ý Lâm Dĩnh có thể trích rồi, Lâm Dĩnh làm xong thuốc ngựa sau, đem ống tiêm hướng Kiều Kiều gáy cắm xuống. Kiều Kiều thẳng đứng lỗ tai, hơi có chút khẩn trương, bất quá có Phương Gia đè xuống đầu mình, nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt dần dần híp lại, thân thể thả lỏng đi xuống. "Được rồi." Phương Gia hướng về phía Kiều Kiều hót thân một cái, cười nói, "Xong chuyện, quả nhiên Kiều Kiều là để cho viện trưởng yên tâm. Cho băng cao lúc trích gặp phải phiền toái." Băng cao bị Lâm Dĩnh đè xuống, không ngừng cố gắng dãy rủa, đạp chính mình tứ chi, muốn dùng răng cắn Lâm Dĩnh, lôi kéo giọng, phát ra một trận có chút khàn khàn, thê thảm ủy khuất mèo đen tiếng. Vốn là Lâm Dĩnh cũng chiếu cố qua băng cao một đoạn thời gian, băng cao thấy nàng còn rất cao hứng, nhưng là khi Lâm Dĩnh móc ra ống tiêm thì ý thức được không ổn, một hồi khóc lớn đại náo lên. "Tê tê cứu ta." Cùng Hắc Thán không giống nhau, đây là một thứ thiệt bà bảo. Tiểu lão hổ mới sinh ra quá nhỏ không thích hợp đánh thuốc ngựa, giống như là sinh ra 2-3 tháng sau mới đánh. Băng cao này là lần đầu tiên trải qua trích, sợ hãi cực kỳ. Thật ra cho nó cho ăn thủ hộ dược tề, có thể vĩnh cửu tăng lên đối với tật bệnh sức miễn dịch, ít nhất tại hình thể lớn lên trước, không cần phải đánh thuốc ngựa cũng có thể khỏe mạnh. Bất quá nếu là vườn thú, đáng đánh châm vẫn là phải đánh, cái này là tiêu chuẩn chương trình. Kiều Kiều nghe được băng cao kêu khóc có chút nóng nảy, ánh mắt trở nên hung ác ác liệt, theo Phương Giã trên chân bỏ dậy, giống phát ra đinh thai nhức góc mà tiếng gào, ngươi muốn đối với băng cao làm cái gì? Lâm Dĩnh bị giống như vậy một giọng, trong tay châm thiếu chút nữa không có cầm chắc té xuống, trên đầu toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Dọa đại gia. Vốn là nhìn Phương Giã vén nhiều hơn lão hổ, cảm thấy lão hổ không gì hơn cái này, bình thường cũng không cơ hội cùng mánh thu tại trạng thái thanh tỉnh xuống không phòng vệ tiếp xúc, suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích thích. Hiện tại phát hiện, nguyên lai lão hổ tức giận là thực sự đáng sợ. Chính mình như vậy hào hứng chủ động đáp ứng trích, có phải hay không sai lầm quyết định? Đợi một hồi còn có tính khí càng hung sư tử nhé. Lam Lý khóc không ra nước mắt, hô ai ai. Phương Giã đều bị sợ hết hồn, không nghĩ đến bình thường rất ôn nhu Kiều Kiều bởi vì che chở thằng nhóc nổi giận, vội vàng ném cái trấn an kỹ năng, không ngừng an ủi nàng, lúc này là đánh thuốc ngừa đây, đánh xong thuốc ngừa tài năng khỏe mạnh. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 339, Lâm Dĩnh, ta quá khó khăn á. Phương Giã dùng trấn an kỹ năng, đồng thời cho Kiều Kiều vớt lông dụ dỗ, cuối cùng để cho nàng không tức giận. Đám bạn trên mạng cũng dọa sợ không nhẹ. Lão hổ vừa mới cái kia tiếng gào, hù chết cá nhân. Mẹ nha, trái tim nhỏ trực tiếp run rẩy. Xem nó mới vừa rồi ánh mắt, ta còn tưởng rằng muốn nhào ra đi rồi. Quả nhiên manh thú vẫn là giữ một khoảng cách được. Coi như bình thường quan hệ khá hơn nữa, trở mặt một lần cũng rất nguy hiểm. Cũng chính là viện trưởng có thể để cho tức giận lão hổ bình tĩnh lại. Lâm Dĩnh tại chỗ động cũng không dám động, băng cao nhân cơ hội chạy như một làn khói tới, đi tới Tiểu Kiều bên người tìm an toàn che chở. Đem thân thể hướng Tiểu Kiều cái bụng phía dưới vây quanh, muốn ẩn núp đi, quay đầu hoảng sợ nhìn Lâm Dĩnh, đồng thời oa a a a ủy khuất kêu la, khóc kể chính mình mới vừa rồi nhận được không phải người đối đãi. Tê dại, thu thập cái này hai chân thú. Nàng muốn kim ta. Lâm Dĩnh thay đổi hào sảng tác phong, vẫn là đứng tại chỗ không dám động, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Viện trưởng." Phương Giã xin lỗi cười cười, "Không sao." Hô. Lâm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, một bộ sống sót sau hai nạn dáng vẻ. Phương Giã cảm giác mình quả thật có chút cân nhắc không chu toàn, hẳn là đem băng cao cùng Kiều Kiều chắn trích mới được. Tiếp lấy dẫn đạo Kiều Kiều trở về sau xá, đem băng cao đơn độc ôm ra. Thấy Kiều Kiều có chút lo âu bất an dáng vẻ, cách lưới sắt tay đè đi tới, sờ một cái nàng mũi, an ủi, "Không việc gì, chính là giống như mới vừa rồi cho ngươi trích giống nhau." Lập tức tốt. Kiều Kiều nhìn Phương Giã ánh mắt, bất an ánh mắt dần dần bình tĩnh lại, liếm liếm bàn tay hắn, giống như là lại nói, ta tin tưởng ngươi. Ba tháng tiểu lão hổ cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Dùng sức dây rủa bên dưới, muốn cho hắn không thể động đậy, được ba bốn người cùng nhau đè xuống. Tiếp theo bác sĩ thu y tài năng đem châm vững vàng cắm vào. Têu tiểu bao tới, Phương Dã, Tiểu Bao cùng Lam Lý một cái tay, cùng nhau đem băng cao đè xuống. Cái mông, đầu, bả vai đều vững vàng mà đè lại. Băng cao hoàng hồn, lỗ thai sợ đến đè xuống biến thành máy bay thai, áp sát vào trên đầu. Mèo đen gân giọng ủy khuất tận cùng mà kêu lên, khóc giống không ngừng. Ba, ngươi có phải hay không bị áo choàng dài trắng cho bắt? Tại sao còn giúp lấy cùng nhau theo ta a? Đám bạn trên mạng nhìn đến thú vị, nhìn đem hải tử dọa cho. Lỗ thai đều hù dọa không có. Nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực. Tiểu lão hổ như thế khóc lên là mèo đen, ngươi là lão hổ không phải mèo a? Đây là sợ đến kêu phá âm đi, nghe có chút khàn khàn. Động vật thú con thật là quá đáng yêu. Bất quá chờ đánh xong châm, cho băng cao thả lại trên đất, rất nhanh lại trở nên sinh long hỏa hổ. Như một làn khói chạy đến góc tường rúc, ánh mắt trợn thật lớn, thử lấy hàm răng, cũng không khóc giống rồi, mà là làm ra một bộ hung ác vẻ mặt, vểnh lên râu, dùng sức ha lấy khí, tựa hồ là tại đưa ra cảnh cáo, dám đụng đến ta, cắn các ngươi à. Không nên tới gần ta. Mọi người sau khi rời đi, ở bên ngoài đem hai cái căn phòng lối đi mở ra. Tiêu Kiều vốn là ở trong phòng có chút khẩn trương vòng vo, thẳng đứng lô thai một mực cẩn thận lắng nghe. Cho dù cách căn phòng, nàng cũng có thể rõ ràng nghe được băng cao khóc giống cùng hù dọa người tiếng cảnh cáo. Phát hiện lối đi mở ra, lập tức đi tới. Băng cao thấy Kiều Kiều, lập tức kích động vui vẻ bỏ dậy, chạy tới hướng Kiều Kiều làm nũng. Kiều Kiều ngửi một cái, liếm liếm băng cao, phát hiện hắn xác thực không có việc gì, yên lòng. Đi thông bên ngoài phòng lối đi cũng mở ra, đánh xong châm liền có thể trở về bên ngoài tự do chơi đùa. Lúc này có đạn mạc hỏi, viện trưởng, các ngươi mới vừa rồi án tiểu lão hổ như vậy tốn sức, tại sao không níu lấy tiểu lão hổ gáy đây? Ta xem lão hổ mẫu thân ngậm tiểu lão hổ, ngậm lên tới không phải trở nên đàng hoàng. Là đạo lý này a? Có người hiếu kỳ nói, lại nói lão hổ cũng cùng mèo giống nhau, bị bắt gáy ra cũng sẽ không động sao? Ta đây tại giã ngoại gặp được lão hổ, là không phải có thể bắt lại hắn gáy ra, như vậy thì an toàn đây. Huynh đệ, ngươi thật là một thiên tài. Không dối gạt mọi người, ta 18 năm trước thử qua, hiện tại đã lên đại học. Người tốt, mạnh bà thang uống ít chăng? Phương Dã nhìn đến, cười giải thích, lão hổ nắm chặt gáy ra quả thật có dùng. Cái này chủ yếu là động vật họ mèo vì gia tăng tỷ số sống sót, tiến hóa đi ra một loại cơ chế. Giã ngoại là có rất nhiều nguy hiểm, sao huyệt nguy hiểm liền cần rời đi, thú con bị TT cắn gáy ngậm lên tới về sau, giống như là bị nhấn khai quan giống nhau không động đậy rồi. Phương tiện TT chuyển vận, giống như là sư tử giao phối thời điểm, cái này mọi người không biết có thấy qua hay chưa, hùng sư vì phòng ngừa thư sư tử phản kháng, cũng sẽ có cái cắn gáy ra động tác. Nhưng mà, cái này khi còn bé tương đối rõ ràng, trưởng thành dần dần sẽ không rõ ràng như vậy. Hơn nữa cũng có điều kiện, tại sao tiểu lão hổ bị hổ mẫu thân tha hội biểu hiện thật biết điều, hổ mẫu thân miệng đến có cắn hợp mặt cùng lực khống chế độ, nhìn nhẹ nhàng tùng tùng, người này lực tay là so ra kém. Muốn méo tiểu lão hổ gáy khiến nó ngoan ngoãn bất động, ngươi được dùng đem nó nhấc lên trên không cường độ mới được, hiện tại băng cao đều 30 cân. Để xuống đất nhau gáy, nó là sẽ không biết điều. Cho nên nói, giã ngoại đụng phải lão hổ muốn thông qua nắm chặt gáy khống chế, ngươi suy nghĩ có thể hay không cho hắn nhắc tới đi. Cáp cáp cáp cáp. Nguyên lai là như vậy. Cao dáng vẻ rồi. Tiếp lấy đi cho sư tử môn đánh thuốc ngựa. Theo phát tình bắt đầu, sư tử môn giao phối rồi 5 ngày thời gian. Hiện tại thời kỳ động dục đi qua, sư tử môn khôi phục bình thường, lúc này đều tại khu triển lãm trên cỏ, lười biếng tắm nắng. Cùng lúc trước có chút bất đồng là, tạp tạp cùng Nguyệt Nguyệt sống chung một chỗ, song song nằm. Mà hiếm thấy cùng Thu Thu sống chung một chỗ. Lâm Dĩnh có chút bó tay bó chân mà không dám đến gần, Tiểu Thanh hỏi, "Viện trưởng, không thành vấn đề chứ?" Nàng bây giờ đối với mạnh mẽ thú thái độ đã không dám dễ dàng như thế. Phương Gia cười nói, "Yên tâm, không việc gì." Để bảo đảm an toàn, lúc này hắn đã phóng ra lên trấn an kỹ năng. "Viện trưởng nơi này đánh thuốc ngựa có chút cứng rắn hạch, ta còn tưởng rằng trước phải thuốc mê đây. Bác sĩ thú y, ta quá khó khăn." Cấp cấp ha, viện trưởng cố gắng trấn an bác sĩ thú y tâm tình. Bác sĩ thú y trong lòng hoảng được một nhóm. Thấy Phương Gia tới, Tạp Tạp há miệng một mặt ngây ngô dạng nhìn hắn, hiếm thấy nhìn hắn một cái, lười biếng ngáp một cái. Phương Gia cười híp mắt nói, đứa bé ngoan môn, trích rồi, đều phối hợp một điểm ha. Tiếp theo tại hiếm thấy bên người ngồi chồm hôm xuống, hướng về phía đầu lớn một trận vén, Lâm Dĩnh đem châm lấy ra, một bộ cẩn thận một chút dáng vẻ, tựa hồ có gió thổi có lay gì tiểu tùy lúc chuẩn bị lui về phía sau nhảy. Hiếm thấy trong cổ họng phát ra hai tiếng gầm nhẹ, tựa hồ có chút không thích, vừa mới chuẩn bị đem đầu xoay qua chỗ khác, Phương Gia liền cho nó hốt một trận mạnh mẽ hấp dẫn hiếm thấy chú ý lực, không có gì. Không có gì. Lâm Dĩnh nhân cơ hội thật nhanh đem châm cắm vào rồi hiếm thấy trên chân, trích xong vội vàng rút ra, tiếp lấy hô lau mồ hôi. Nhìn đến đám bạn trên mạng cười không dứt. Thật ra Lâm Dĩnh tâm lý tư chất đã rất khá. Cho hùng sư đánh là giảm độc thuốc ngựa, bởi vì thư sư tử có thể sẽ mang thai, cho nên đánh là diện sống thuốc ngựa. Nguyệt Nguyệt dựa vào tạp tạp, lộ cái bụng ngủ thật hương, đều không cảm giác mình bị kim châm. Cho manh thu đánh xong thuốc ngựa, cái khác động vật thì đơn giản hơn nhiều. Vệ đút. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 340, trên trần nhà quỷ trẻ nít. Cứu trợ trung tâm bên kia, Hát Toàn Phong cùng Mai Mai hai cái heo rừng hiện tại cũng ở đến cùng nhau. Phương Dã cho Lâm Nghiệp cục đánh cái xin, đem này hai cái heo rừng từ vườn thú tạm thời nuôi. Cứu trợ động vật có thể bình thường thả về là không yêu cầu báo cáo, nếu như động vật bởi vì bị thương, tàn tật đủ loại nguyên nhân yêu cầu lâu dài ở tại vườn thú, liền cần cho phía trên báo cáo. Này hai cái heo rừng mặc dù thân thể khỏe mạnh, bất quá thuộc về dễ dàng tạo thành nhân thú xung đột, yêu cầu cẩn thận thả về loại hình. Một cái mà nói khả năng liền trực tiếp đem thả thuộc về, nếu không ảnh hưởng sinh sản, bất quá nếu đều tiếp cận một đôi, vậy thì vừa vặn đang động vật viên sinh con rồi. Hiện tại này lưỡng heo rừng giam chung một chỗ, bình thường có thể thấy Hắc Toàn Phong nằm ở Mai Mai trên lưng, làm một ít không biết xấu hổ không ngượng sự tình. Phương Giã cũng có một chút tư tâm, dưỡng heo rừng vườn thú ít vô cùng, chủ yếu là không bị coi trọng, muốn dụ vào đều không phải đi đưa vào. Nhưng heo rừng lại vừa là rời mọi người sinh hoạt rất gần, bình thường bị hiểu lầm động vật, cho nên hắn muốn cho heo rừng sinh sản đi ra mấy chỉ tiểu trư thằng nhóc, mang lớn tại trong vườn thú lưu lại làm lâu dài phổ cập khoa học, sau đó đem bọn họ thả về. Coi như là vì phổ cập khoa học hoặc là gây giống, vườn thú cũng không thể tùy tiện đem động vật lưu lại, càng là động vật quý hiếm càng là như thế. Vốn là mục tiêu là làm cho nhân gia dã ngoại quần thể khôi phục, tùy tiện có thể lưu thoại dã ngoại quần thể liền càng ngày càng ít. Cho nên Vương Giã một mặt phái tuyên truyền nhân viên là Lâm Hải thị chung quanh thôn trang thôn dân làm bảo vệ động vật phổ cập khoa học tuyên truyền, một mặt trợ giúp thôn dân thành lập phòng heo rừng kèn cùng đèn flash. Tuyên truyền nhân viên hồi báo, thôn dân đối với phổ cập khoa học tuyên truyền cảm giác đều rất không phản đối dáng vẻ, nếu không phải ngay từ đầu đi trước tìm thôn chi thư cùng thôn trưởng, đối với bọn họ lý đều không thèm phản ứng tới, còn rễu cợt đem heo đem so với người nặng. Coi như có thể lĩnh miễn phí đổi heo kèn cùng đèn flash, thái độ cũng không tốt bao nhiêu. Phương Giã khích lệ, không ngừng cố gắng. Vốn là loại chuyện này chính là một hết sức công phu, một lần tuyên truyền không thành tựu nhiều tuyên truyền mấy lần, một năm đi mấy mươi lần, mỗi ngày hướng nông dân trong nhà chạy, cho bọn hắn lấy tình động, biết lấy lý. Biết lấy lý, không chỉ có đạo lý còn có pháp lý, nói một chút bắt động vật hoang dã luật pháp hậu quả, đến lúc đó lại tìm cảnh sát làm một liên động, tuyên truyền mấy năm qua, quan niệm nhất định là có cải thiện. Sáng sớm, Lâm Hạo trong chăn quét qua hội điện thoại di động, ỉ lại một hồi giường. Lật một cái Lâm Hải động vật viên người yêu thích bảy nói chuyện phiếm ghi chép. Đại Ngô hôm nay lại đi vườn thú làm người tình nguyện rồi. Mặc lấy chính mình tiểu lục bí danh tự quay, lại chụp mấy bức điều quán hình ảnh tại trong bầy khoe khoang, đắc ý cực kỳ. Nhìn dáng dấp làm người tình nguyện thích thú. Chờ 10 giờ rưỡi thời điểm, cảm giác cái bụng có chút đói, lười biếng bò dậy kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ ra. Hôm nay khí trời ngược lại không tệ, trong không khí mang theo chút ít nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị, trên bầu trời thổi mấy đóa du du bạch vân, khiến người không nhịn được nghĩ muốn đưa tay tiếp xúc. Thật tốt ta. Lâm Hạo ngẩng đầu lên nhìn Lam Thiên Bạch Vân, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra thoải mái vẻ mặt. Mặc dù hắn là một tên thực tập sinh, so với cái khác nhậm chức xã xúc tới nói rất dễ dàng nhiều, cấp trên cũng không cho phân phối quá nặng làm việc. Thế nhưng công việc vẫn là rất khổ cực a. Hơn nữa còn phải làm xong thiết, mệt quá. Không nghĩ đi làm. Không nghĩ đi làm. Đến mỗi ngày nghỉ thời điểm, có thể ngủ một hồi rất sâu, trong chăn quét hội điện thoại di động. Tiếp lấy kêu cái thức ăn ngoài, buổi chiều buổi tối chơi một hồi vương giả vinh dự, một ngày cứ như vậy phong phú đi qua. Cứ nghỉ thật sự là mệt mỏi, lười nhúc nhích, ở nhà trạch một ngày, ngày thứ hai đi vườn thú đi dạo một vòng, vương lòng thể xác và tinh thần, nên đón một tuần mới. Loại này sinh hoạt đã là Lâm Hạo thích nhất trạng thái. Hắn thích loại này bình đạm nhưng tràn đầy hạnh phúc sinh hoạt. Thấy được internet nghề nghiệp quyển trung quyển, hiện tại đã rất mệt mỏi, thật chờ chính thức đi làm, còn có thể như vậy hưu nhàn đánh trò chơi, mỗi tuần đi vườn thú chơi đùa sao? Mà lại nói chưa chắc gia trưởng đến lúc đó liền muốn thúc giục cưới khiến hắn vội vàng tìm người bạn gái cái gì. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy áp lực núi lớn. Liên như vậy, dù sao hiện tại ngày tốt lành có thể qua một ngày chính là một ngày. Nghĩ như vậy, Lâm Hạo có loại sinh mạng không thể bỏ bê, muốn đi xuống lầu chạy lên hai vòng xung động. Thế nhưng trong bụng cảm giác đói bụng đem hắn kéo về hiện thực, vẫn là điểm cái thức ăn ngoài lấp lấp bao từ trước. Cảm giác hôm nay khí trời tốt ta, nếu không hôm nay phải đi vườn thú linh lợi. Lâm Hạo suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy, thật sự là không có cái kia tinh thần, hiện tại đi làm mệt mỏi còn không có tỉnh lại đây. Hơn nữa hắn thích đi dạo một vòng đi dạo lên một ngày, chờ cơm nước xong đi qua đều xuống chưa rồi, chạy tới chạy lui thật xa chỉ có thể đi dạo nửa ngày, có chút lãng phí. Đi mái nhà đi dạo một chút đi. Lâm Hạo nghĩ như thế, mặc quần áo vào quét qua cái răng rửa mặt một hồi, liền đi lên lầu. Ở ngoại địa đi làm, đương nhiên là mướn phòng. Hắn mướn phòng là bầy thuê, có nhà cầu công cộng cùng phòng bếp, một người một căn phòng. 20 bình không tới căn phòng, một tháng đều muốn 1.500 đồng tiền. Hơn nữa còn tính tiện nghi. Cái nhà này vị trí rời khoa kỹ viên tương đối gần, chẳng qua chỉ là kiểu xưa không có thang máy. Lúc trước rời tới thời điểm, hì hục đem hành lý rời đến tầng 7, cho hắn mồ hôi đầy người đều nhanh mệt mỏi mệt lạ. Trừ lần đó ra còn có cái khuyết điểm, con chuột phi thường ngang ngược, trước hắn vốn là dự định mình làm cơm khỏe mạnh một điểm đây. Kết quả mua mì sợi đặt ở bên ngoài bị con chuột gặm cái lỗ hổng lớn, thả chỗ cao cũng bị gặm, tặc náo tâm, sau đó liền đều điểm thức ăn ngoài rồi. Đến mỗi buổi tối lúc đêm khuya vắng người sau, con chuột ngay tại trên trần nhà chạy tới chạy lui, phát ra tùng tùng tùng tùng vang dội thanh âm. Từ xa đến gần, từ gần đến xa, theo quỷ trẻ nít ở phía trên chạy bộ giống nhau, nghe phi thường khiếp người. Nếu là dùng cái cột phơi quần áo dùng sức gõ một cái, chạy nhanh hơn, tiếng ồn cực lớn. Bởi vì tầng 7 chính là tầng cao nhất, trên lầu là không có người ở. Có lúc Lâm Hạo nghe phía bên ngoài loảng xoảng động tĩnh quay đầu, còn có thể nhìn đến con chuột theo ống nước thật nhanh leo lên cảnh tượng. Với hắn mà nói cũng còn khá, không ngủ trước nghe con chuột đông đông đông chạy tới chạy lui thật là phiền não, bất quá hắn ngủ ngủ rất chết, chỉ cần mình ngủ thiết đi, con chuột chạy thế nào bước đều quấy rầy không tới hắn. Những căn phòng khác người mướn thì không được, đều rất được kỳ nhiễu. Có cái bạn cùng phòng đi công tác, lúc trở về căn phòng trong tủ treo quần áo thả lỏng trắng trứng phấn cùng quà vật bị con chuột gặm xong rồi, cả nhà tản ra con chuột phân mùi vị, đầy đất bừa bãi. Tìm chủ nhà đến, chủ nhà sang xem nhiều lần, còn lấy dính chuột bản, nhưng là cho tới nay đều không dính chặt qua con chuột. Lâm Hạo táp lạp dép, đi tới mái nhà. Tại mái nhà, nhìn quang đãng uy lam bầu trời, du du bạch vân, hô hấp không khí mới mẻ, tâm tình cũng trở nên rất tốt. Tay giơ đến đỉnh đầu duỗi người một cái, cánh tay mở ra, làm khuyết trường ngực vận động. Mái nhà còn có người trồng rau làm vườn, bày đặt một ít chậu hoa gì đó. Làm Lâm Hạo tại trên lầu chót tản bộ đi bộ thời điểm, đột nhiên liếc về góc tường một cái dính chuột bản, phía trên tựa hồ dính thứ gì. Ồ, chủ nhà tại mái nhà cũng thả dính chuột bản rồi sao? Lâm Hạo nghĩ đến có thể là bắt con chuột, trong lòng nhất thời hưng phấn. Cho ngươi như vậy năng ngược, mỗi ngày tại trên trần nhà chơi đùa chạy bộ đúng không, cuối cùng bị bắt được. Bước nhanh đi hai bước đi qua định thần nhìn lại, phía trên không phải con chuột, lại là con chim. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 341, bị dính chặt chim nhỏ. Dính chuột trên nền chim nhỏ ngực là màu xám trắng, đầu màu đen, cánh màu xanh nhạt bên trong lộ ra một vẻ hoàng. Phát hiện có người đến gần, chim nhỏ giống như là thu được kinh sợ, kịch liệt mà dãy rủa, thân thể bên trái lắc bên phải lắc, thử vỗ vào cánh, muốn từ dính chuột trên nền thoát thân. Thế nhưng bị dính đến xích sao, thân thể dính vào phía trên một chút cũng không nhúc nhích được, một phen dãy rủa, ngược lại đem chính mình dính càng chặt hơn. Chửi thêm một tiếng, kinh ngạc. Lâm Hạo một trận gãi đầu, không nghĩ đến dính chuột bản còn có thể dính đến điều. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngồi xổm xuống, muốn cho chim nhỏ giải cứu được. Phốc thông phốc thông phốc thông. Ngón tay có thể cảm giác được, cái này chim nhỏ ấm áp mềm mại thân thể, trong lồng ngực bẩn kịch liệt lúc đích. Lâm Hạo cầm lấy chim nhỏ, lại có chút không biết như thế nào hạ thủ. Trực tiếp cho nó kéo xuống tới. Vạn nhất cứng như thế túm đem vũ mao dính đi xuống làm sao bây giờ? Nếu là trước kia, Lâm Hạo nhìn đến loại này bị dính vào dính chuột trên nền chim nhỏ khả năng cũng liền mặc niệm một hồi, ôi chao, xui xẻo chim nhỏ, đời sau còn làm điều nhớ kỹ đừng đụng dính chuột bản. Tiếp lấy nên quét điện thoại di động, nên chơi đùa trò chơi chơi đùa trò chơi. Dù sao thì là một con chim sao, nhưng là bây giờ bình thường đi dạo vườn thú, bảo vệ động vật ý thức đến đề cao, cảm thấy cần phải cấp cứu một hồi. Vì vậy trước lấy điện thoại di động ra đến cho cái này điều chụp tấm hình, tiếp lấy gửi tin nhắn đến trong bầy. Chính mình không biết động xử lý, trong bầy hẳn là có người biết chứ. Các anh em, mới vừa rồi thấy có con chim bị dính chuột bản dính đến. Thuận tiện bổ sung một câu, không phải ta thả dính chuột bản a. Bóng đêm tốt tới giờ, ta hiểu, giải thích chính là che giấu. Lâm Hạo, lại nói cái này điều là cái gì, có người nhận biết sao? Là không phải là cái gì bảo vệ động vật à? Lily, chim sẻ. Nhìn qua thật thê thảm a, đáng thương. Xuân Vũ trên sông cày, mặc dù ta cũng không nhận biết, thế nhưng khẳng định không thể nào là chim sẻ a. Chim sẻ xám xịt, cái này điệu là màu xanh lá cây. Ta cảm giác được có thể hỏi một chút Đại Ngô, hắn hiện tại hẳn là nhận biết không ít điệu. Đại Ngô. Lily, Đại Ngô lúc này vẫn còn làm người tình nguyện làm việc đâu đi, khả năng không thấy được. Viện trưởng chắc chắn biết Lâm Hải Ngô ngạn tổ. Hạ Gia Đức, ồ, cái này điệu ta hồi trên giống như đã gặp. Lần trước trời mưa thời điểm, có con chim bị dính ướt, bay đến nhà ta tránh mưa. Ta cũng không có đuổi đi hắn, xuống song vũ cho nó đưa đi. Lâm Hạo cũng không nhận ra a lại nói cái này dính chuột trên nền điều hẳn là như thế lấy xuống. Ta sợ trực tiếp lấy xuống sẽ cho hắn cánh lộng thương rồi. Bần tăng Diệu Thiện, không biết. Bất quá ta xem nó thật giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Có phải hay không hẳn là trước hết để cho chính nó ngây ngốc, bị dính chuột bản dính đến, lại có người cả kinh hù dọa, có thể sẽ ứng kích. Viện trưởng bình thường rất ít nhìn vậy, chờ Đại Ngô đáp lời đi. Hả, có đạo lý. Lâm Hạo kịp phản ứng. Mới vừa rồi giấu tay lấy chim nhỏ thời điểm, cảm giác hắn xác thực tim đập phi thường kịch liệt. Xem ra là bị chính mình hù dọa. Vậy trước tiên bày đặt đi, suy nghĩ một chút cho cái này dính chuột bản bỏ vào góc tường, có âm ảnh, có thể ngăn điểm phong. Ôi chao, vốn là suy nghĩ nhiều như vậy bầy bạn bè hợp mưu hợp sức, chỉ định có thể cho chính mình ra một chủ ý, kết quả là Bần Tăng Diệu Thiện cho cái đối lập đáng tin một điểm đề nghị. Trở lại trong phòng, tiếp lấy lại cho chủ nhà phát cái tin tức, hỏi dò mái nhà dính chuột bản tình huống. Tùy tiện tìm một lần kịch toàn nhìn, lúc này ngoại hạng bán đây. Mở đem trò chơi trong quá trình người ta thức ăn ngoài nếu là đưa tới thì phiền thoái. Loảng xoảng loảng xoảng. Một lát sau, cửa bị gõ, một cái giọng nữ ở ngoài cửa nói, "Tiểu Lâm, có ở đó hay không?" Là chủ nhà thanh âm. Lâm Hạo đi mở cửa, "Ồ, Hoàng A Di, ta mới vừa rồi cùng ngươi phát tin tức, cái kia mái nhà dính chuột bản có phải là ngươi hay không thả nha, mới vừa rồi ta đi nhìn, phát hiện dính con chim. Ta thấy được, con chim kia thật đáng thương nha, ta cho lấy xuống. Lúc này cho nó làm điểm tiểu mễ ăn đi." "A." Lâm Hạo vỗ hót một cái, dở khóc dở cười. Ôi chào nha, người này, này, ta đặc biệt không có lấy xuống. Hoàng A Di rất kỳ lạ dáng vẻ, tại sao không gỡ xuống tới à? Lấy xuống chính nó không phải bay đi. Ta đây hội chờ nhân sĩ chuyên nghiệp hồi phục đây, này trực tiếp lấy xuống nếu là cho hắn vũ mao dính rớt, hoặc là cánh lộng thương xé, không bay nổi, không thể tự kiểm chế tìm cái gì ăn, vậy không vẫn là một con đường chết sao? Liếc nhìn điện thoại di động, Đại Nô cùng viện trưởng lúc này đều không hồi phục đây. Hoàng A Di một hồi che miệng, có chút ngượng ngùng nói, ôi chào nha, ta đây thật không biết. Ồ, Tiểu Lâm ngươi còn biết thật nhiều a. Đó là a, ta đây bình thường đi dạo vườn thú, vẫn là hiểu rõ một chút kiến thức căn bản. Lâm Hạo lắc đầu một cái thở dài, đúng rồi Hoàng A Di, cái này dính chuột bản về sau cũng đừng thả lầu chót, mái nhà bình thường có điều tới hoạt động, con chuột không có dính đến, đem điệu cho dính đến. Hoàng A Di tả hoàn nói, cái này con chuột quá đáng ghét. Làm sao bắt đều không bắt được. Gần đây hắn có còn hay không làm ồn à? Làm ồn a, mỗi ngày buổi tối tại trên trần nhà chạy bộ. Đi lên lầu. Hoàng A Di nhìn một cái, ngạc nhiên nói, ồ, mới vừa còn ở đây đây, lúc này bay đi. Không có khả năng, mới vừa rồi dính được lợi hại như vậy. Tìm, tại vườn rau bên trong thấy được cái này chim nhỏ thân ảnh. Thân thể bị keo dán dính, thật chặt nằm trên đất, hoàn toàn không phải bình thường dáng vẻ, làm Lâm Hạo ngồi xổm xuống lại đặt chân, đi phía trước dãy rủa phịch rồi một hồi, tàng đến một cái chậu hoa phía sau. Dục vọng cầu sinh vô cùng mãnh liệt. Lâm Hạo xem nó còn có thể nhúc nhích, thật giống như không có bởi vì thô bạo hái bị thương, thở phào nhẹ nhõm. Hoàng A Di đề nghị, cho làm chút nước, làm điểm tiểu mễ gì đó. Bây giờ không phải là cho nó ăn vấn đề gì, chủ yếu là hẳn là đưa cái này keo 502 dọn dẹp sạch. Được rồi, ta cũng không hiểu cái này, vậy thì giao cho ngươi. Hoàng A Di đem cái khác mái nhà bắt chuột dính bản thu, rời đi. Lâm Hạo cầm lấy chim nhỏ mang về trong phòng, cầm bồn nhận một tầng thủy, đem chim nhỏ bỏ vào, thử thanh tẩy trà sát vũ mao. Giặt sạch vài cái vẫn là sền sệt, thật giống như không thế nào tác dụng. Lâm Hạo không khỏi gãi đầu, tại trong bầy nói, chủ nhà tới, trực tiếp cho điều thủ xuống. Ta đây thi hội lấy cho nó thay tẩy một chút, thế nhưng cảm giác không có gì dùng à? Ôi chao, chết đói, như thế đều lâu như vậy rồi, ta thức ăn ngoài còn chưa tới đây. Bóng đêm tốt tới giờ, Sam liền động thủ đi, đốt cái nước sôi, khiến nó thư thư phục phục tắm ngâm nước nóng, sau đó mới trưng cây dâu, trưng xong cây dâu thả chút hương vân, thanh say, hành gừng rượu gia vị. Bóng đêm tốt tới giờ, đúng nha, gì đó lao rút ra nước tương giấm chua, hành gừng tỏi mạt, xong chuyện lại cho xoa bóp tiếp xúc tùng tùng cốt. Lâm Hạo không nói gì, nói nghiêm chỉnh đây. Bóng đêm tốt tới giờ, không có nói đùa a, một bộ này đi xuống chữa khỏi trăm bệnh. Đại Ngô, ta vừa vào bầy liền thấy tốt tới giờ tại trở nên ngu ngốc. Người nào ta, thế nào? Lâm Hạo, nhờ giúp đỡ a, Đại Ngô. Nơi này có điều bị dính chuột bản dính đến. Chương 342, chính xác phương thức xử lý. Đại Ngô, ta giúp ngươi hỏi một chút viện trưởng. Lúc này hắn đang ở trong phòng ăn, Phương Giã cùng Lam Lý cũng ở đây phòng ăn ăn cơm đây. Viện trưởng. Phương Giã cười nói, làm sao rồi? Đại Ngô nói, chúng ta Lâm Hải động vật viên người yêu thích trong bầy, có cái bầy bạn bè phát hiện một con chim bị dính chuột bản dính chặt rồi, không biết nên xử lý như thế nào. Gặp được loại sự tình này khiến hắn đánh chúng ta cứu trợ trung tâm điện thoại a, không biết có thể 114 tra số, hoặc là cho 110 gọi điện thoại cũng được. Phương Giã vừa nói, một bên mở ra QR, nhìn một chút trong bầy nói chuyện phiếm ghi chép. Bác sĩ thú y trong viện tùy thời đều có người trực, thăng cấp sau đặc biệt lấy cái hướng về công chúng điện thoại, thị dân gặp lại heo rừng loại chuyện này liền có thể trực tiếp cho vườn thú gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Đại Ngô sờ cằm một cái, ngưng thần suy nghĩ. Đúng à, vườn thú thật giống như có cái cứu trợ trung tâm, heo rừng chính là đưa đến cứu trợ trung tâm đi. Bất quá điện thoại ta còn thật không biết. Phương Giã lúc này cũng nhìn thấy cánh màu xám cho mang một vệ hoàng chim nhỏ, tại trong bầy trả lời, cái này là bạc đầu chim tu ti, tại Nam Phương thành thành phố rất thường gặp, cùng chim sẻ, theo mắt điểu cùng xương thành thị tam bảo. Thanh say, cười khóc, lại là rất thường gặp loài chim sao, ta nghe đều không nghe qua. Lily, chưa từng nghe qua một, ta chỉ biết chim sẻ. Bóng đêm tốt tới giờ, lại nói đây là một chữ gì, ta niệm đều không biết niệm. Phương Giã, bì biệt danh kêu chim sáo đá, cái này hẳn là nghe qua đi. Trên đầu có một màn màu trắng, cái này là hắn đặc điểm. Thanh say, ồ nha, chim sáo đá ngược lại biết rõ. Phương Giã, Lâm tiên sinh, chúng ta cứu trợ trung tâm điện thoại là ít, ngươi gọi điện thoại báo một cái địa chỉ, chúng ta nhân viên làm việc đợi một hồi liền đi qua, lúc này ăn cơm lấy đây. Dù sao cái này bạc đầu chim tu ti tình huống cũng không phải rất khẩn cấp. Lâm Hạo nhìn đến gờ lên tin tức, cảm giác mừng rỡ lại ngoài ý muốn. Mới vừa rồi biết rõ điều thân phận là bạc đầu chim tu ti sau, hắn tra xét một hồi, phát hiện cũng không phải là cái gì chim được bảo vệ loại. Thở dài nói, không nghĩ tới bình thường một loại điểu, vườn thú vậy mà cũng sẽ đi quản. Phương Giã, đương nhiên rồi, đều là tự nhiên một thành viên sao. Hơn nữa chúng ta cứu trợ trung tâm tạo dựng lên sau, nhận được cứu trợ điện thoại vẫn tương đối thiếu, hiện tại nhân lực cùng không gian tài nguyên đều rất sung túc. Nếu là cứu trợ đứng không gian đầy, khả năng liền muốn ngươi tự mình xử lý một chút, chúng ta cho ngươi cung cấp kỹ thuật trợ giúp. Lâm Hạ hỏi, như vậy sẽ muốn ta làm cái gì không? Phương Giã, nhìn ngươi cho nó mở nước bên trong thanh tẩy, lúc này vẫn còn rửa sao? Lấy ra cho xoa một chút đi, đợi một hồi ngâm lâu nhiệt độ cơ thể thấp. Có thể cầm một hộp giấy, đệm cọng lông khăn cho nó bỏ vào. Có thể cho nó này chút nước, bình thường không phải chìm thủy điểu cứu trợ thời điểm đều có thể cho này chút nước, thế nhưng ăn không cần loại uy. Đem mỏ chim thả vào tài nghệ vị trí, chanh chua hơi chút hướng xuống dưới, tránh cho sặc nước đến điểu. Sau đó dùng thủy dính vào trên tay, theo đầu ngón tay nhỏ xuống đến, dùng quấn bông gòn cùng ống hút thay thế cũng được, điểu muốn uống sẽ uống, không nghĩ uống cũng không cần cường uy. Ồ nha. Lâm Hạo vội vàng làm theo. Đem bạc đầu chim tu ti lấy ra dùng chính mình khăn lông xoa xoa. Bạc đầu chim tu ti bị hắn cầm ở trong tay, dùng miệng dùng sức mổ lấy hắn, bất quá đối với con người mà nói, lực đạo không đến nơi đến chốn. Tiếp lấy Lâm Hạo ngón tay xính chút thủy, để cho bạc đầu chim tu ti mỏ chim tài nghệ, tay đưa tới. Bạc đầu chim tu ti bẹp bẹp liếm hai cái, tiếp lấy đầu liền phủi đi qua, nhìn dáng dấp không phải rất thiếu nước. Khả năng mới vừa rồi ngâm mình ở trong chậu nước rửa keo 502 thời điểm, chính mình liền uống hai ngụm. Tiếp lấy Lâm Hạo tìm một chuyện phát nhanh hòm, dùng khăn lông trên nệm, đem bạc đầu chim tu ti bỏ vào. Đầu này khăn lông sẽ đưa nó. Phương Giã lúc này đang ở trong bầy cho mọi người phổ cập khoa học, giặt nước keo 502 là rửa không sạch, có thể dùng tinh dầu đi keo dán, thuốc tẩy đi tinh dầu, sau đó dùng nước cấm tẩy đi thuốc tẩy, cuối cùng dùng khăn lông lau khô. Chờ nhân viên vệ sinh làm xong, cũng không thể lập tức phóng sinh. Điều vũ mao lên là có tự nhiên dầu mỡ, bình thường bọn họ sẽ dùng mỏ trải vớt vũ mao, đây cũng là một cái sức dầu mỡ quá trình, giống như người cho xe đánh đèn tẩy làm bảo dưỡng giống nhau, vũ mao trên có dầu mỡ liền có thể chống nước giữ ấm. Phải chờ thêm một tuần đến nửa tháng, khiến nó vũ mao phòng vệ màng khôi phục mới được. Trừ lần đó ra, bị dính bản dính chặt, điều sẽ dùng mỏ đi dọn dẹp dính keo dán, trong quá trình này có thể sẽ đem có độc dính keo dán ăn hết, cho nên còn phải cho đánh giải độc châm quan sát cái 5-3 ngày. Đại Ngô, hoa, không hổ là viện trưởng, chuyên nghiệp. Thanh Say, học được, học được. Bần tăng Diệu Thiện, phiền toái như vậy. Quả nhiên chuyên nghiệp sự tình vẫn phải là chuyên nghiệp người đến làm. Lâm Hạo trong lòng cũng là một trận vui mừng, vốn là hắn còn nghĩ nếu là vườn thú bất kể mà nói, chính mình cho cái này điều xử lý một chút, mỗi ngày này ăn chút gì đó này chút nước khiến nó chính mình tu dưỡng khôi phục, này làm không tốt liền dưỡng chết. Nếu như muốn mỗi ngày hết lòng chiếu cô mà nói, hắn còn phải đi làm người, cũng không có này cái tinh lực. Lý Lý lúc này đặt câu hỏi nói, viện trưởng, vậy trong nhà nếu là không có tinh dầu làm sao bây giờ? Phương Giã suy nghĩ một chút, dù sao tinh dầu thích hợp nhất, rượu cồn cùng ăn dầu cũng là có thể, bất quá hiệu quả khả năng thiếu chút nữa. Như loại này điều không cẩn thận dính đến dính trên nền tình huống, không muốn cứng rắn xé có thể sẽ để cho điều bị thương. Lâm Hạo buồn dầu nhổ nước bọt nói, cái này không phải ta xé à, vốn là chúng ta thương lượng để trước lấy bất động, kết quả chủ nhà tới liền cho nó kéo xuống tới. Tốt tại dính được không phải rất căng dáng vẻ. Hắn cấp cứu trợ giúp trung tâm gọi điện thoại sau, bên kia trực nhân viên làm việc hỏi thăm một chút tình huống, ngài nói điều bị dính chuột bản dính chặt rồi, xin hỏi là cái gì điều đây? Hình thái đặc thù có thể nói một chút không? Hiện tại điều tình huống thế nào? Các ngài là ở nơi đó, có thể lưu một hồi phương thức liên lạc sao? Thật tốt, chờ chúng ta nhân viên làm việc đi qua, sẽ cùng ngươi điện thoại liên lạc. Lâm Hạo cảm giác mình nói ra bạc đầu chim tu ti mấy chữ thời điểm, thật là xoáy nổ. Trong lòng có chút đắc ý, cái này người bình thường khẳng định không nhận biết chứ. Mặc dù hắn cũng là hiện học hiện bán. Sau khi cơm nước xong, suy nghĩ nhân viên làm việc từ động vật viên tới đây phải cần một khoảng thời gian, mới vừa rồi mình cũng học qua rồi, trước hết cho này bạc đầu chim tu ti xử lý một chút đi. Trong nhà không có gió dầu tinh, bất quá ăn dầu ngược lại có. Lau dầu nhẹ nhàng xoa nắn, quả nhiên so với thủy có hiệu quả hơn nhiều, thật chặt dính vào ngực lên một chân có thể tách ra. Thay tẩy một chút lại xoa xoa, bạc đầu chim tu ti hoạt động một chút buông lỏng rất nhiều, tại hộp giấy bên trong đứng lên, nghiêng đầu, màu đen mắt ti hi theo dõi hắn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Hạo cười nói, tiểu tử, mặc dù bị dính chuột bản dính đến lúc đó ngươi xui xẻo, bất quá đụng phải ta ngươi cũng là rất may mắn. Chúng ta nhận biết nhân sĩ chuyên nghiệp, không có cho ngươi tùy tiện xử lý. Bạc đầu chim tu ti chân cùng ngực tách ra, hắn liền đem hộp giấy đóng lại, để ép quyển sách, đỡ cho nhảy ra, giữ lại một cái kẽ hở thông khí. Chờ nhân viên làm việc gọi điện thoại tới, ôm hộp giấy liền xuống. Nhân viên làm việc trả lại cho hắn ôm hộp giấy dáng vẽ chụp một tấm hình, đương nhiên là vì tuyên truyền dùng. Chương 343, hoàn mỹ lấy cảnh mà. Ngày thứ hai, Lâm Hải động vật viên công chúng hào liền đẩy đưa một phần giảng chuyện này văn chương. Không riêng gì khích lệ loại này yêu điều che chở điều hành động, còn nói một hồi gặp được điều bị dính đến dính chuột trên nền loại tình huống này phải làm thế nào cứu viện, cùng với vườn thú cứu trợ trung tâm số điện thoại. Hiện tại cứu trợ trung tâm mặc dù thành lập, bất quá biết do thị dân vẫn đủ thiếu mượn cơ hội này cũng tuyên truyền quảng bá một hồi. Lâm Hạo nhìn đến phân phối bên trong ảnh bên trong mình ôm lấy hộp giấy, còn có bị xử lý xong bạc đầu chim tu ti, vũ mao lên dính keo dán bị xử lý sạch sẽ, trở nên rực rỡ hẳn lên dáng vẻ, trong lòng rất có cảm giác thành công. Hai chiếc xe dừng ở bãi đậu xe, trên xe liên tiếp đi xuống vài tên tướng mạo luôn vui vẻ nữ sinh. Một tên mặc lấy màu đen giày thể thao nữ sinh rủi rủi con mắt, ngáp một cái, hướng chung quanh nhìn nói, "Đến." Một người đàn ông tuổi trung niên nửa đùa nửa thật nói, "Thanh Thanh, kéo chúng ta chạy xa như vậy, nơi này chính là ngươi nói rất thích hợp quay chụp MV địa phương sao? Nhìn hoàn cảnh rất bình thường a, không phải là ngươi muốn cho quê hương làm cống hiến đi?" Được gọi là Thanh Thanh nữ sinh rất có tự tin cười nói, "Làm sao biết chứ đạo diễn, này còn không có vào vườn thú đây. Ta đã nói với ngươi, thấy đến bên trong cảnh sắc, khẳng định cảm thấy chạy xa như vậy rất đáng giá. Nếu như thích hâm mộ minh tinh người tuổi trẻ ở chỗ này, nhất định sẽ hưng phấn không được, bởi vì này vài tên tướng mạo ngọt ngào nữ sinh, là trải qua sáng tạo doanh tiết mục, hiện tại chính nóng bỏng tay thiếu nữ xinh đẹp thần tượng đoàn đội lóng lánh thiếu nữ 404. Gần đây lóng lánh thiếu nữ 404 nên vì bài hát mới chụp một bài MV. Bài hát mới là cổ xưa phong cách, MV yêu cầu rất nhiều duy mỹ cảnh tượng, vốn là định tại Vân Đều vườn cây quay chụp, bất quá bây giờ tháng 11, rất nhiều hoa đều không tại Hoa Kỳ, hiệu quả không có tốt như vậy. Thực địa quay chụp một hồi, đạo diễn cảm giác cũng rất không hài lòng, vì vậy nhộm Thanh Thanh đề nghị, có muốn hay không đi quê hương mình Lâm Hải quay chụp. Nàng trước tới Lâm Hải động vật viên chơi qua một lần, đương thời liền bị nơi này hoàn cảnh kinh diễm. Gần đây mặc dù bận rộn chưa có tới chơi đùa, bất quá trong nhà hương thân bằng hảo hữu truyền đi văn chương, biết rõ Lâm Hải động vật viên hiện tại lại lấy cái nhiệt đái Vũ Lâm điều quán, nhìn hình ảnh cũng cảm giác đẹp vô cùng. biết rõ muốn tìm một cái xinh đẹp lấy cảnh mà chụp MV, lập tức liền nghĩ đến Lâm Hải động vật viên, bất quá bởi vì đã xác định MV quay chụp địa điểm, liền không có nói gì. Phát hiện đạo diễn đối với lấy cảnh mà không hài lòng, vì vậy liền đề cử nơi này. Hôm nay chính là tới khảo sát địa điểm. Nói là khảo sát, thật ra cũng là chơi đùa. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần. Hơn nữa thời gian là sáng sớm, lúc này du khách cũng không phải là rất nhiều. Dương Tiểu Siêu mới vừa rồi còn ngáp, một bộ mệt được không được dáng vẻ, bất quá tiến vào khuôn viên bên trong, một hồi liền tinh thần. Và, nơi này hoàn cảnh thật không tệ ôi chao. Các ngươi xem các ngươi nhìn, trên cỏ vẫn còn có khổng tước. Khuôn viên bên trong hoàn cảnh ưu mỹ, màu xanh lá cây rộng rãi sân cỏ lên, to lớn cây đa giống như là một tay đem cây dù đi mưa bình thường chim tại đầu cảnh tận tình ca hát lấy, không khí phi thường thanh tân, làm người ta tâm thần sảng khoái. Mấy chỉ ưu nhã mỹ lệ khổng tước đang ở trên cỏ đi. Trên quảng trường còn có một ít ghế dài, có lao nhân tại trên ghế dài, cũng không đi dạo vừa thú, chính là ngồi yên lặng xem phong cảnh, trên mặt mang nụ cười, lẫn nhau tán gẫu một chút. Nơi này tựa hồ là thế ngoại đảo nguyên bình thường, có thể cách xa thế tục hỗn loạn, không có người quấy rầy, đem đủ loại phiền não đều quên mất. Làm hiếm hít sâu một hơi, phi thường say mê dáng vẻ, a đây chính là ta trong mộng lý tưởng dưỡng lao địa điểm a. Đạo diễn lao tử cười nói, ngươi này mùa hoa thiếu nữ xinh đẹp, đều bắt đầu suy nghĩ dưỡng lao chuyện, ta đây giữ ấm ly ngâm cầu kỷ người trung niên, không phải hẳn là suy nghĩ sau lưng chôn kia rồi. Làm hiếm con miệng nói, ôi chao, áp lực thật rất lớn a. Làm thần tượng mặc dù mặt ngoài nhìn qua gọn gàng xinh đẹp, bị rất nhiều người hái mộ ủng hộ, thế nhưng phía sau thật là khổ. Bình thường muốn huấn luyện gian khổ, mỗi ngày luyện bài hát luyện múa, mệt mỏi muốn sống muốn chết, trừ cái này loại tự thân áp lực, còn có bên ngoài áp lực, muốn cùng cái khác thần tượng đoàn thể cạnh tranh, đoàn đội nội bộ cũng có cạnh tranh, còn có đến từ người hái mộ mong đợi, hát phấn nhục mạ. Làm hiếm tại đoàn đội nội bộ thuộc về nhân khí thấp nhất, vì vậy áp lực cũng đại, bình thường lo âu mất ngủ. Lúc ban đầu có thể vì mộng tưởng đi phân đấu, hài lòng vui sướng được không được, cảm thấy nhiều đi nữa khó khăn cũng có thể vượt qua, nhưng là bây giờ có lúc sẽ nhớ, nếu là đương thời không xuất đạo có phải hay không khá hơn một chút, có thể làm một bình thường nữ sinh. Tại sân trường đại học bên trong, cùng thích người kéo kéo tay nhỏ nói một chút yêu đương. Làm thần tượng, nói yêu thương chuyện này liền không phải mình chuyện riêng rồi. Đoàn người nói một chút tiếu tiếu, đi tới điều quán. Vừa vào điều quán, mọi người càng là kinh ngạc cái ngây ngô. Điều trong quán lọt vào trong tầm mắt đều là thúy lục sắc màu, từng mảng sinh cơ bừng bừng rậm rạp cây cối, có chim ở trong rừng bay tới bay lui, truy đuổi chơi đùa lấy, phong cảnh nhìn qua mỹ lệ, tự nhiên mà hài hòa. Mơ hồ có thể nghe được ào ào tiếng nước chảy, đủ loại loài chim vui sướng tiếng kêu to, tại loại này cây xanh vờn quanh phong cảnh bên trong, lộ ra phá lệ êm tai dễ nghe. Một trận gió thổi qua, lá cây khẽ run, chuyển tới một trận nhàn nhạt cây cối thanh hương ngùi. Ngay cả đề nghị tới nơi này lấy cảnh nộm thanh thanh đều trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới nơi này cảnh sắc xinh đẹp như vậy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình ảnh, hoàn toàn không có cảm giác này. Hoa, quá đẹp. Cảm giác nơi này siêu cấp thích hợp chụp MV a. Dương Tiểu Siêu kích động đến không được, kéo Làm Hiếm tay một trận lắc. Làm Hiếm, chấn định. Nhìn ngươi miệng há đại, một điểm thiếu nữ xinh đẹp phong độ cũng không có. Dương Tiểu Siêu nhìn chằm chằm Làm Hiếm, miệng ngươi thủy đều chảy ra. Còn nói ta đây? À. Làm Hiếm hốt hoảng lau mép một cái, Dương Tiểu Siêu cười ha hả, lừa ngươi á. Nộm Thanh Thanh ngẩn ra sau một lúc hỏi, đạo diễn, ngươi cảm thấy nơi này như thế nào đây? Lao tử tâm tình cũng là kích động đến rất, quá tuyệt vời. Quả thực là hoàn mỹ lấy cảnh mà. Đi, chúng ta cẩn thận đi dạo một vòng. Hắn đã tại trong lòng ý tưởng lên MV cảnh tượng. Thần tượng các cô gái dọc theo đường đi thưởng thức đủ loại xinh đẹp chim, giễu ra giễu rít nghị luận không ngừng, thảo luận thế nào chỉ điều xinh đẹp nhất. Trong lúc bất chợt, châm miệng một lời mà kinh hô lên, hoa nha. Xa xa là một gốc cây làm to khỏe cực lớn cây cối, có màu sắc sặc sỡ vẹn tại tảng cây chung quanh bay lượn, nhìn qua giống như là một đạo rực rỡ tươi đẹp thải hồng, xuôi ngược bay lượn phi thường đổ sộ. Nộm Thanh Thanh nhanh nhất phục hồi lại tinh thần, nàng mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt, bất quá trước xem qua động đồ, cái này là điều quán đặc sắc quang cảnh vật vũ. Nghe nói bọn họ vẹt là đi qua huấn luyện, có thể làm phi hành biểu diễn, hơn nữa còn hội lương cổ thi, có phải hay không rất lợi hại. Dương Tiểu Siêu ha to mồm, cái này quá tuân tú đi. Lao tử ánh mắt sáng lên, vẹt đi qua huấn luyện mà nói, có thể hay không tại chụp MV thời điểm để cho nhân viên làm việc chỉ huy một hồi, tại các ngươi bên người mang đến xoay quanh bay lượn, cái này đập ra tới hiệu quả khẳng định rất kinh diễm. Chương 344, cái này được thêm tiền. Ở phía xa nhìn rung động, đến gần bên cảm giác lại càng không bình thường. Tại rộng rãi không trung trên hành lang hành tẩu, đỉnh đầu chính là rộng rãi tầng cây, sáng sớm ánh mặt trời theo kẻ lá bỏ ra, vũ ma hoa lệ vẹt môn ở bên người phi hành, cánh thể hiện ra tịnh lệ hào quang. Lóng lánh các cô gái mỗi một người đều biến thành đốm nhỏ mắt, thiếu nữ nào không thích loại này lãng mạn duy mỹ cảnh tượng đây. Có loại sinh hoạt tại đồng thoại thế giới bên trong cảm giác. Hà Dật Phi lúc này chính vịn lan can nhìn điều đây. Thời gian làm việc vẫn là dễ dàng, lúc này cho hắn cùng cái khác chăn nuôi viên đem chim môn buổi sáng thức ăn chuẩn bị xong, bỏ vào mỗi cái lấy ăn khí bên trong, ngay tại quán triển lãm bên trong quan sát chim môn. Thấy có một nhóm du khách tới, chuẩn bị nên đón một hồi, nhìn đến nhiều như vậy thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ xinh đẹp, một hồi có chút sững sờ. Tiếp lấy lại hơi nghi hoặc một chút, này làm sao nhìn khá quen đây? Lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt, đây không phải là lóng lánh thiếu nữ sao? Hắn mặc dù không quá chú ý những thứ này giới giải trí sự tình, bất quá tình cờ vẫn sẽ nhìn đến liên quan tới các nàng tin tức. Nghĩ đến lóng lánh thiếu nữ động tới vật viên chơi đùa, nhất thời có chút kích động. Lao Từ lúc này đi tới, hỏi: "Ngài khỏe? Đem muốn ở chỗ này chụp MV sự tình nói một lần, hỏi dò có thể hay không được đến cho phép." Hà Dật Phi bừng tỉnh, nguyên lai là như vậy, vì vậy nói: "Cái này phải hỏi chúng ta viện trưởng." "Ta cho viện trưởng gọi điện thoại." Phương Giã lúc này đang ở tự mình trong tiểu viện, dựa vào ghế nhàn nhã nhìn một quyển liên quan tới loài chim thư tịch, Lam Lý ở bên cạnh cũng cầm lấy quyển sách đang học tập, hôm nay hai người nghỉ ngơi. Hoa Hoa nằm ở Phương Giã trên chân, lười biếng híp mắt phơi nắng, tại hắn trên chân ngây ngốc so với ổ mèo bên trong thoải mái hơn. Phương Giã vừa nhìn sách, thỉnh thoảng liền bén hắn một hồi. Hoa Hoa từ lúc cắt rồi trứng, so với lúc trước đàng hoàng hơn, không giống trước động một chút là chơi đùa mất tích, cơ bản chỉ ở trong sân hoạt động. Hơn nữa cũng thay đổi mập một ít, hóa bi vẫn làm thức ăn muốn. Đang lúc ấy thì điện thoại đánh tới. Liếc nhìn là Hà Dật Phi đánh tới, Phương Giã nhận điện thoại, trong lòng suy nghĩ chuyện gì xảy ra, này, làm sao rồi? Có điều đánh nhau sao? Mặc dù phun ra thân thiện phun xương, bất quá cái này cũng không thể toàn trông cậy vào hệ thống đạo cụ. Bình thường vẫn còn cần chăn nuôi viên nhiều chú ý quan sát một chút. Có điều đánh nhau, nhìn một chút như thế phối hợp một hồi, bị thương kịp thời tiến hành cứu chữa. Dù sao điều trong quán che đậy vô cùng phong phú, xung đột không đánh lại trốn vẫn là có thể. Không có, điều đều chung sống thật tốt. Hà Dật Phi thần thần bí bí nói, ngài đoán ai tới chúng ta vườn thú chơi? Phương Giã thiêu thiêu mi mau nói, nghe ngươi bắt quái này ngữ khí, chẳng lẽ là gì đó minh tinh? Minh tinh tới chơi sẽ tới chứ, tới chính là du khách, liền chuyện này gọi điện thoại cho ta à? Nếu đúng như là có lãnh đạo tới tham quan mà nói, khẳng định phía trên hội sớm thông báo. Long lánh thiếu nữ 404A. Không biết lão đại ngươi có từng nghe chưa? Không riêng gì chuyện này, các nàng tới bên này coi trọng chúng ta Lâm Hải động vật viên phong cảnh, chuẩn bị ở chỗ này chụp cái MV, người ta đạo diễn lúc này cùng ta hỏi đây. Ồ. Phương Giã nghe danh tự này hơi nghi hoặc một chút, hắn đối với thần tượng không hiểu nhiều, bất quá đối với chụp MV chuyện này cảm thấy hứng thú. Đang động vật viên chụp cái MV, khẳng định có thể mở rộng vườn thú danh tiếng, nói không chừng một ít người hái mộ thấy được liền định động tới vật viên chơi đùa đây. Một hồi ngồi ngay ngắn người lại, hỏi dò Lam Lý nói, "Lam Lý, ngươi biết lóng lánh thiếu nữ 404 sao?" "Biết rõ a, nữ tử thần tượng đoàn thể." Lam Lý bình thường vẫn là chú ý một ít bắt quái tin tức, bẻ đầu ngón tay nói, "Các nàng là đời thứ tư, phía trước có cái mặt trời thiếu nữ 101, nguyện lượng thiếu nữ 202, đốm nhỏ thiếu nữ 303, trước hai đời bất ôn bất hỏa, ba thay một hồi giận lên tới, hiện tại bốn thay là tân sinh thay, tiếp ba đời tốt, gia đạo nhất nhiên. Rất có tiềm lực." "Như vậy a, phong cách đánh giá như thế nào đây?" "Còn có thể đi, dù sao các nàng chính là ca hát khiêu vũ sao?" Dương Tiểu Siêu ca hát đi thanh âm, cái này bị không ít người hát, bất quá cũng có người thích nàng đi thanh âm. Phương Giã đối với điện thoại nói, ngươi mang bọn hắn tới lầu làm việc đi, phòng tiếp khách gặp mặt trò chuyện một chút. Hà Dật Phi, được. Cúp điện thoại, nhìn Lam Lý hiếu kỳ thần sắc, giải thích, hôm nay lóng lánh thiếu nữ tới chúng ta vườn thú chơi đùa, cảm thấy chúng ta cái này phong cảnh không tệ, nghĩ tại này chụp cái MV. Lam Lý vui vẻ nói, thật, ta còn chưa thấy qua sống thần tượng đây. Phương Giã bị nàng chọc cười, ta đây mang ngươi đi xem một chút, đi chứ. Dắt Lam Lý tay, thản nhiên đi ra sân. Hoa Hoa nằm ở ổ mèo bên trong, nhìn bọn họ đi xa bóng lưng, nhàm chán ngáp một cái, lại lùi về ổ mèo đi ngủ. Lầu làm việc phòng tiếp khách. Lao Tử dài một trương khoan thổ đậu khuôn mặt, đầu trên đỉnh chân bóng, nhìn qua vẫn đủ có đặc điểm. Đi theo phía sau một đám tướng mạo ngọt ngào thiếu nữ xinh đẹp, so sánh tương phản vô cùng mãnh liệt. Hà Dật Phi giới thiệu, cái này là chúng ta Phương viện trưởng. Viện trưởng, cái này là muốn hợp tác từ đạo diễn. Lao Tử ánh mắt kinh ngạc, cùng Phương Giã bắt tay một cái, Phương viện trưởng thật là tuổi trẻ tài cao a. Phương Giã cũng đã quen rồi. Người khác cùng hắn khách sáo cơ bản đều là nói câu này, bởi vì bình thường viện trưởng xác thực không có hắn còn trẻ như vậy. Giống vậy khách sáo một câu, ngài khỏe chứ, ta bội phục nhất nghề nghiệp chính là tiểu thuyết tác giả cùng đạo diễn rồi, đều là sáng tạo thế giới. Quá khen quá khen. Long lánh thiếu nữ đồng loạt bái một cái, tự giới thiệu mình, viện trưởng tốt chúng ta là long lánh thiếu nữ 404. Mọi người rồi rít ngồi xuống, Lao Từ đi lên trực tiếp khích lệ nói, mới vừa rồi chúng ta đi điều quán hơi chút đi dạo một chút, còn chưa kịp nhìn xong, cảnh sát xác thực phi thường ưu mỹ a. Cây cối, phi điểu, thác nước, khê quốc phi thường thích hợp quay chụp MV. Hắn ở trên đường đã giải đến, Lâm Hải động vật viên là tư nhân vườn thú, viện trưởng quyết định hết thảy. Nhìn nhiệt đối điều quán sang trọng trình độ, này không có mấy trăm triệu khẳng định xây dựng không ra, cũng là một có tiền tự hào. Sẽ không làm cái gì con cong lượn quanh, thổi phồng một làn sóng lại nói. Phương Giã cười nói, nhiệt đối điều quán chỉ là chúng ta vườn thú một cái phong cảnh, cái khác phong cảnh cũng không kém, theo điều quán đi ra chính là một mảnh trúc lâm, bên trong có gấu trúc đỏ quán, cảnh sắc cũng rất mỹ, còn có hồ quán, sư tử quán, vượn cáo đuôi vòng đảo, đều là tình tâm chế tạo. Hả? Vậy chờ xuống được đi xem một chút. Lao Tử hỏi tiếp rồi một hồi sân mất công tình. Phương Giã yêu cầu rất đơn giản, không muốn đang nghỉ ngơi ngày quay trụ, ngày nghỉ du khách tương đối nhiều, ảnh hưởng du khách thể nghiệm, bình thường thời gian làm việc ít người thời điểm tới quay phim, chi phí một ngày 10.000, tương đương với bồi thường cái tiền vé vào cửa. Lao Tử hân nhưng đáp ứng, xinh đẹp như vậy sân, cho mướn lên quả thực quá tiện nghi rồi được không? Mặc dù trước đi vân đều vườn cây, quay chụp người ta cũng không muốn gì đó sân phí, chụp xong MV mang đến tỏ ý cảm ơn là được. Lao Tử lại hỏi, nghe nói các ngươi vẹt là đi qua huấn luyện, kia chụp MV thời điểm, có thể để cho vẹn ở bên cạnh xoay quanh phim một chút không? Phương Giã nói, cái này a, cái này được thêm tiền. Chương 345, thu hoạch tiểu mê muội. thêm tiền, tăng thêm thiếu. Phương Gia trầm tư một chút, ừ. Vậy bản thân là không làm công việc này, mỗi ngày chơi được lái một chút tâm tâm, muốn cho bọn họ hàng thật giá thật phối hợp làm việc, cũng là rất có độ khó, còn muốn chúng ta chuyên nghiệp chăn nuôi viên phối hợp. Lệ phí ra sân cũng là theo ngày đến, liền quý cái gấp 7-8 lần đi. Hà Dật Phi ở một bên nghe âm thầm chắc lưỡi hít hà, ai đi à, viện trưởng thật là dám nói giá. Phương Gia cảm thấy cái giá tiền này rất bình thường, đi địa phương khác sao có thể tìm tới nhiều như vậy xinh đẹp phối hợp vậy tới. Muốn đạt tới lý tưởng quay chụp hiệu quả, nói không chừng còn phải hắn tự mình ra trận chỉ huy. Một ngày 7-8 vạn. Lao Từ mặc dù cảm giác có chút đau lòng, bất quá có thể đem MV hiệu quả chế ra màu một ít, tốn thêm đếm tiền liền hoa đi. Dù sao MV quay chụp cũng không cần mỗi ngày đều thuê vẹn, liền chụp mấy cái đặc biệt khoe ống kính, hơn nữa còn là lóng lánh thiếu nữ phía sau công ty giải trí bỏ tiền, không phải hắn đào tiền. Cái giá tiền này ta cảm giác được vẫn là ok, vậy chờ quay đầu chúng ta đoàn đội câu thông một chút, liền có thể ký hợp đồng rồi. Được, vậy thì hợp tác khoái trá. Phương Gia khẽ mỉm cười, vươn tay ra cùng Lao Từ cầm. Phương Gia bên này cùng Lao Từ đang nói chuyện MV sự tình. Lam Lý cùng mấy cái thần tượng thiếu nữ lửa nóng mà trò chuyện. Lam Lý thật tò mò thần tượng bình thường đều làm gì, vài tên thiếu nữ cũng rất tò mò Phương Gia bối cảnh thân phận, tuổi còn trẻ liền kinh doanh lớn như vậy một nhà vườn thú, lẫn nhau ở giữa có rất nhiều có thể trò chuyện đề tài. Lam Lý đương nhiên là rất kiêu ngạo nói về đến, viện trưởng coi như đại giờ y đủ loại chỗ thần kỳ, vén sư tử vén lao hổ theo vén con mèo nhỏ giống nhau. Hơn nữa động vật đều rất thích cùng hắn thân cận, coi như không có huấn luyện qua động vật, cũng có thể nghe hiểu hắn chỉ thị. Thế giả? Lam Hiếm có chút ít không tin nói. Nhiễm Thanh Thanh nói, hẳn là thật. Cái này ta mặc dù không có tự mình hiểu biết, bất quá nghe một người bạn cùng ta nói qua, Lâm Hải động vật viên viện trưởng là một phi thường châu bò người. Lam Lý nói, bình thường chúng ta mỗi tuần đều có truyền trực tiếp, lần trước truyền trực tiếp chính là cho động vật đánh thuốc ngựa. Bình thường cho manh thú đánh thuốc ngựa cũng là muốn trước thuốc mê, bất quá có viện trưởng đi cùng, chúng ta bác sĩ thu y trực tiếp liền cho manh thú kim kim. Và vài tên thiếu nữ ánh mắt trợ to, đồng thời phát ra tiếng thán phục thanh âm. Viện trưởng có chút lợi hại a. Chờ Phương Gia cùng đạo diễn Lao Tử trò chuyện xong, Lam Lý đi tới Phương Gia bên người, cho hắn biểu diễn nhìn một chút trong tay ký tên, vui vẻ nói, viện trưởng, mới vừa rồi lóng lánh thiếu nữ cho ta ký tên đây. Phương Gia bóp bóp tay nàng, cười nói, ngươi hài lòng là được. Nhìn một chút trên tường trung, lúc này thời gian còn sớm, nếu không ta tự mình mang mọi người đi dạo một chút vườn thú. Chờ đi dạo xong mời mọi người tại chúng ta sư tử phòng ăn ăn một bữa cơm, chúng ta sư tử phòng ăn thịt nướng cùng thịt bò bít tết tại du khách bên trong nhưng là rất được hưởng tiếng tăm. Dương Tiểu Siêu lập tức kích động, được a được a, có thể ăn thịt. Nhiễm Thanh Thanh bóp một hồi Dương Tiểu Siêu thắt lưng, nói lắp, ngươi chính là cái kẻ tham ăn. Lần trước ghi chép cái tống nghệ ngươi chiếu cô ăn, chúng ta thần tượng vóc người quản lý nhưng là rất trọng yếu. Dương Tiểu Siêu có lý chẳng sợ nói, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến hoảng. Mỗi ngày luyện múa lượng vận động lớn như vậy, không ăn nhiều điểm sao được? Phương Gia gãi đầu một cái, hắn ngược lại không nghĩ đến thần tượng còn có vóc người quản lý chuyện này, bất quá chính mình thân là viện trưởng, mời khách động vật phòng ăn cảm giác quá một mạc. Dù sao sư tử phòng ăn cũng có bánh bao cùng súp đặc xà lách gì đó, nhìn mình điểm đi. Chờ Hùng Miêu phòng ăn xây xong sau, ngược lại là có thể làm điểm thức ăn làm chủ phần món ăn, mang che bữa ăn gì đó, cùng gấu trúc quán cũng dự. Đi tới Trúc Lâm, lão Từ nhìn Trúc Lâm cảnh trí, ánh mắt hưng phấn, nơi này cảnh sắc cũng được à. Một lùm chùm thanh thúy mũi tên trúc, nhìn qua giống như là ưu xanh bích ngọc bình thường cộng thêm bên cạnh chảy nhỏ giọt dòng suối, còn có một tòa tinh xảo cầu gỗ, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ dễ chịu. Hắn đã ở trong đầu, ý tưởng lên vài tên thiếu nữ mặc lấy tao nhã cổ trang quần dài, giơ trúc dù ở trên cầu hành tàu bộ dáng. Có một đôi tình lữ, ngồi ở ven đường trên ghế dài nghỉ ngơi, giúp vào với nhau ngươi nông tàn đông, nhìn qua nùng tình mật ý. Tại xinh đẹp loại này trong hoàn cảnh ước hẹn, đúng là một món tâm tình vui thích sự tình. Coi như không nhìn động vật, đơn làm một vườn hoa cũng là rất tốt phong cảnh. Nhiễm Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi, viện trưởng, nơi này là dưỡng động vật gì hả? Hùng miêu sao? Phương Gia nói, dưỡng là gấu trúc đỏ. Hùng miêu bây giờ không có, bất quá qua mấy tháng thì có. Hùng miêu quán chúng ta vườn thú đang ở xây dựng, chờ hùng miêu quán xây xong, hùng miêu liền có thể vào ở. Làm Hiếm cặp mắt sáng lên nói, hoa, thật là có hùng miêu a. Khi còn bé đi vườn thú, mỗi lần đều muốn nhìn hùng miêu, thích nhất thấy bọn nó ăn trúc tử rồi. Chờ gấu trúc quán xây xong, ta nhất định phải tới thăm nhìn. Dương Tiểu Siêu nói, ta cũng thích hùng miêu, tròn trịa cuộn cuộn, còn có hát nhãn quyển, đặc biệt khả ái. Lao Tử tán dương, Phương viện trưởng, các ngươi vườn thú hoàn cảnh quá tuyệt vời, cảm giác dùng để chụp cái điện ảnh đều có thể. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy xinh đẹp như vậy vườn thú, cái này đầu nhập khẳng định rất lớn chứ. Phương Gia cười nói, gấu trúc đỏ, đều là sinh hoạt tại trong rừng trúc sao? Du khách đi qua trúc lâm, đi tới khu triển lãm thấy hùng miêu, sẽ có một loại tại giã ngoại thấy bọn họ cảm giác, thật giống như mình là tới bọn họ gia viên viếng thăm, như vậy thì hội càng thêm yêu thích tôn trọng bọn họ. Vì tạo nên tới thứ hiệu quả này, nhiều đầu nhập một điểm tiền, lục diệp tiền, cũng đáng. Lợi hại. Lao Tử giơ ngón tay cái lên. Đi tới gấu trúc đỏ quán, Dương Tiểu Siêu nhất thời mở to hai mắt, ôi chao, đây chính là gấu trúc đỏ sao? Ta còn buồn bực gấu trúc đỏ cùng hùng miêu có cái gì phân biệt đây, thoạt nhìn cũng tốt khả ai a. Ôi chao, hắn đang nhìn chúng ta ôi chao. Lúc này còn chưa tới buổi chiều thích hợp nhất phơi nắng thời điểm. Bên ngoài du khách cũng không nhiều, loại trừ tuổi lớn trà trà nằm ở một cái tê trên kệ không muốn nhúc nhích, gấu trúc đỏ môn đều tương đối sôi nổi, tại tê giá cùng cây cối lên leo lên leo xuống. Làm hiếm khuôn mặt đều nhanh áp vào rồi thủy tinh lên, ánh mắt bố linh nhìn gấu trúc đỏ, thiếu nữ trạng thái 10 phần, gấu trúc đỏ nhan trị thật là cao a, tốt manh. Phương Giã đem Quan San gọi tới, để cho nàng cho khu triển lãm bên trong giỏ thả một ít thức ăn. Mọi người thấy gấu trúc đỏ dùng hai cái móng vuốt thay nhau linh xảo đem giỏ nói tới, tới lấy được bên trong thức ăn, lại vừa là một trận thán phục. Gấu trúc đỏ nhìn qua Hàm Hàm, không nghĩ đến thông minh như vậy. Gấu trúc đỏ móng vuốt ta để hòa hợp mèo chảo giống nhau đây, lại còn có thể cầm đồ vật. Phương Gia nói, tại ăn đồ ăn phương diện này, gấu trúc đỏ vẫn là nguyện ý động đầu góc. Mang theo tại trong vườn thú hơi chút đi dạo một chút, lóng lánh thiếu nữ một đám người coi như là mở rộng tầm mắt. Mỗi một khu triển lãm hoàn cảnh đều rất tốt, những động vật ở chỗ này giống như là tại dã ngoại cuộc sống giống nhau, cho thấy đủ loại tự nhiên hành động. Trên dưới leo cây, chơi đùa đùa giỡn, nghịch nước. Hơn nữa còn có cái thần kỳ viện trưởng, hổ trong quán lao hổ thấy Phương Gia, vậy mà chạy tới cọ sát thủy tinh cùng hắn làm nũng. Vốn là nghe Lam Lý trước nói Phương Gia sự tích, trong lòng nửa tin nửa ngờ, chung quy cầm bánh thú làm mèo con vén loại sự tình này, như thế nghe đều cảm thấy có chút vượt quá bình thường. Tận mắt thấy về sau, hoàn toàn bội phục, đều biến thành Phương Gia tiểu mê muội. Chương 346, MV quay chụp, ngoài ý muốn không ngừng. Đi dạo đến nhanh buổi trưa thời điểm, đoàn người liền đi tới sư tử phòng ăn ăn cơm. Nhiễm Thanh Thanh điểm cái tiểu phần thịt bò bít tết, làm hiếm không có cần thịt, điểm bánh bao phiến cùng một ít phối thái, Dương Tiểu Siêu điểm một cái bình thường phần một người thịt bò bít tết. Dương Tiểu Siêu liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt mong đợi, ăn quá ngon. Ăn ngon muốn gọi thêm một phần. Nhiễm Thanh Thanh cảnh cáo nói, không thể nhiều hơn nữa a. Hôm nay ngươi ăn đều có điểm vượt chỉ tiêu. Dương Tiểu Siêu chán nản cúi đầu, trong mắt chứa lệ nóng, ô ô ô, trên thế giới thống khổ nhất sự tình, chính là thứ ăn ngon không thể ăn thông khoái. Nhấp một hớp canh, thở dài nói, oa, canh cũng uống thật là ngon a. Nếu là về sau quay chụp tống nghệ có thể tới viện trưởng nơi này là tốt rồi. Vườn thú phong cảnh tốt như vậy, hơn nữa còn có nhiều như vậy động vật, cảm giác rất thích hợp coi như chụp tống nghệ sân. Còn có thể thuận tiện tới sư tử trong phòng ăn ăn cơm, ha ha ha. Làm hiếm nói, ta xem ngươi không phải muốn chụp tống nghệ, chính là đơn thuần muốn ăn ăn ngon. Lao tử cùng những nhân viên làm việc khác ngược lại không có vóc người quản lý cố kỵ, thoải mái ăn thịt nướng cùng thịt bò bít tết, ăn miệng đầy dầu mỡ. Lao tử ăn nói đùa, viện trưởng, ngươi đây là cố ý đi. Ta là người đứng đầu tham thịt, ăn các ngươi nơi này thịt nướng, ở chỗ này quay chụp trong lúc còn thế nào ăn được bữa ăn công tác. Cảm giác ví tiền muốn đại xuất huyết. Phương Giã cười nói, thích ở nơi này ăn mà nói, ta cho phòng ăn nói một chút, có thể để cho phòng ăn cho các ngươi nhiếp chế tổ đánh chín gãy. Liền chín gãy sao? Bớt nữa một điểm chứ, chúng ta tuyên truyền thời điểm nói thêm một hồi vườn thú. Được rồi, vậy thì 8. 8 gãy, có phải hay không rất may mắn? Nhiễm Thanh Thanh đột nhiên nói, hoa, bên ngoài có sư tử tới. Tất cả mọi người quay đầu đi, nhìn đến rộng rãi thấu minh ngoài cửa sổ, một cái vóc người khôi ngô, khí thế uy mãnh hùng sư chậm rãi từ phía trước có chút ấu vàng trên cỏ đi qua, không khỏi rối rít lấy điện thoại di động ra chụp hình lưu niệm. Quá tuân tú rồi. Nhìn qua thật là cường tráng. Lâm Hải bên này bãi cỏ bảo dưỡng thật là bốn mùa thường xanh, nói cho đúng là ba quý, bởi vì Lâm Hải không có mùa đông. Bất quá sư tử quán cố ý chưa cho bãi cỏ tới nước, chính là muốn tạo mùa khô đại thảo nguyên không khí. Bây giờ không có nước mưa, bãi cỏ dần dần khô héo rồi đi xuống, nhìn qua có loại phim tài liệu cảm giác. Đoàn người ăn hài lòng, chủ và khách đều vui vẻ. Qua một tuần, lại thỏa thuận một ít phương diện chi tiết sự tình, ký xong hợp đồng, nhiếp chế tổ liền vào ở đến trong vườn thú. Dự chủ MV muốn quay chụp thời gian nửa tháng. Khuôn viên cảnh tượng đều thật xinh đẹp, bất quá cũng sẽ không đều hướng MV gì hệ sẽ, chọn cảnh tượng chính là nhiệt đái Vũ Lâm điều quán, Trúc Lâm còn có hai bò quán quán cá sấu khu triển lãm mấy cái khu vực. Cá sấu khu dưới nước phong cảnh cũng mỹ lệ phi thường. Đủ loại bèo thực vật, giống như là một mảnh dưới nước rừng rậm giống nhau, nước gợn dập dờn, bèo vũ động, ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt nước bỏ ra, soi tại đáy nước trên rừng rậm, có loại cũng thật cũng ảo cảm giác. Hơn nữa, nhìn qua hình thể to lớn hung hãn, lạnh giá vô tình cá sấu, tại thanh xuân ngọt ngào bên cạnh cô gái du động, loại mỹ nữ này cùng dã thú mang đến thị giác so sánh vẫn là vô cùng khốc. Lâm Hải động vật viên nơi cửa chính cũng dán báo cáo, gần đây bởi vì vườn thú sân quay chụp MV, có thể sẽ có một ít khu vực tại quay chụp thì không thể tham quan, mời du khách tha thứ. Cho tới công chúng hào lên sẽ không phát, vạn nhất có người nhìn đến đặc biệt tới tham gia náo nhiệt làm sao bây giờ? Điều quán. Nhiếp chế tổ trường thương đoàn pháo đủ loại ống kính đều nhắm ngay Nhiễm Thanh Thanh, nàng lúc này người mặc cổ trang, vẽ xong rồi trang điểm, nhìn qua là một phi thường tao nhã đoan trang mỹ nhân. Bây giờ là muốn chụp một cái nàng theo trên đường lộ mỉm cười, chậm rãi đi qua cảnh. 1, 2. Nhiễm Thanh Thanh sau khi nghe, liền từ trên đường bắt đầu đi về phía trước. Đi mấy bước, ven đường hai cây ở giữa đột nhiên chui ra ngoài một cái khổng tước. Trạng huống ngoài ý muốn để cho Nhiễm Thanh Thanh sửng sốt một chút, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt sự tình, duy trì chính mình trạng thái tiếp tục đi về phía trước. Đạo diễn không có la kết lại không thể dừng lại. Khổng tước nhìn phía xa trường thương đoàn pháo, nhìn một chút ăn mặc mỹ lệ không gì sánh được Nhiễm Thanh Thanh, đột nhiên ý chí chiến đấu sục sôi lên. A, sánh bằng. Luận sánh bằng, ta khổng tước cho tới bây giờ sẽ không sợ qua người nào. Ngăn ở con đường trung gian, mân mê cái mông, lắc lắc thân thể, phát ra bá lạp lạp thanh âm, diễm lệ đuôi bình giống như là cây quạt giống nhau mở ra, từng con lam ngọc bình thường mắt bớt sáng lên lấp lánh. Ngẩng đầu đỡ ngực, trái phải chuyển động thân thể, khoe khoang chính mình xinh đẹp đuôi bình. Nhiễm Thanh Thanh con đường bị ngăn cản, không có cách nào tiếp tục đi, không biết làm sao mà quay đầu nhìn sang. Cách. Làm lại, phải đem cái này khổng tức đuổi đi mới được. Từ Đạo buồn rầu không được, lại có loại tình huống này. Đây là làm cho người ta chụp MV đây, ngươi tại bên cạnh ngây ngốc rồi coi như xong, còn khai bình cấp diễn viên danh tiếng. Khổng tước nhìn đến Nhiễm Thanh Thanh đi trở về, cũng đi theo tới, đắc ý ổ nhà vang dội kêu to lên. Thế nào, có phải hay không ta đẹp hơn một điểm? Mau tới chụp ta à? Phốc suy. Có nhân viên làm việc cười ra tiếng. Nay Khổng tước nhìn qua rất có muốn biểu hiện vọng a. Từ Đạo đều bị chọc cười, hoặc là khiến nó cũng lên cái kính. Khổng tước xuề đuôi thật xinh đẹp, bất quá thời cơ như thế khống chế đây. Hỏi dò sau lưng chăn nuôi viên nói, cái này Khổng tước, các ngươi có phương pháp gì không có thể để cho hắn khai bình? Chăn nuôi viên không quá xác định nói, cái này Khổng tước cứ khoe khoang. Thuộc về người được phòng, du khách càng là chụp hình vỗ tay hắn càng thích khai bình, nếu không vỗ tay thử một chút. Kia thử một chút đi. Từ Đạo nhường đường cụ tổ cầm một cây quạt cho Nhiễm Thanh Thanh cầm lên, tạm thời bỏ thêm hai cái động tác đi vào. Khổng tước xuề đuôi, mỹ nữ mở cây quạt. Lần này bắt đầu đấu giá, làm Nhiễm Thanh Thanh sắp đi qua Khổng tước thời điểm, phía sau nhân viên làm việc đều đôm nốp điên cuồng vỗ tay lên. Khổng tước một hồi tinh thần phấn chấn, bá lạp lạp khai bình, cùng lúc đó Nhiễm Thanh Thanh cũng tiêu sái bỏ rơi cây quạt, khóe miệng nâng lên một nụ cười. Thời cơ phối hợp tốt vô cùng. Không sai, cách. Từ Đạo có chút kinh hỉ, lấy được một cái ngoài ý muốn không tệ ống kính. Đầu này ống kính sau khi đi qua, đổi một địa điểm, quay chụp một cái làm hiếm đầu nhập ca hát cảnh tượng. Muốn ca hát, tự nhiên được thả phối nhạc rồi. BGM vừa mở ra, làm hiếm đi theo ưu mỹ ca khúc động tình hát lên, còn vừa phối hợp làm động tác. Từ Đạo nói, cách. Vẻ mặt không quá đúng chỗ, ngươi tìm một chút cảm giác một lần nữa. Ồ. Làm hiếm nhắm mắt lại điều chỉnh một hồi, một lần nữa hát lên này một đoạn. Không nghĩ đến chính hát đây, bay tới chỉ vẹn đuôi dài, liền rơi vào nàng trước mặt trên tay vịn. Nông nhiệt mà nhìn làm hiếm ca hát, đột nhiên mở miệng, thanh âm vang vọng thô ếch, ngươi tốt. Làm hiếm mới vừa rồi chú ý lực liền bị vẹn đuôi dài hấp dẫn một ít, thấy nó hỏi tốt, theo bản năng trả lời, ngươi tốt. Ách, đạo diễn thật xin lỗi. Vẹn đuôi dài hụt hụt cánh liền bay đi, mọi người vui vẻ cười ha hả. Từ Đạo bất đắc dĩ nói, cái này không trách ngươi, vỗ nữa một lần đi. Chương 347, vẹt nhảy hưng phấn rồi. Làm hiếm lần nữa hát lên. Không nghĩ đến, hát hát, mới vừa rồi bay đi cái kia vẹn đuôi dài, lại mang một nhóm vẹt tới. Lại là đi hô bằng dẫn bạn đi rồi. Hoa lạp lạp một mảng lớn vẹt rơi vào phụ cận tay vịn cùng trên nhánh cây, rũi cái đầu, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ngươi tốt. Mỹ nữ ngươi tốt. Ngươi tên là gì? Ca hát, Khiêu Vũ. Vẹt môn mồm năm miệng 10, la hét tầm ý không ngừng, hiện trường nhất thời trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Cách, cách. Từ Đạo bất đắc dĩ, lại một lần nữa hô ngừng. Những thứ này vẹt rất có thể đảo loạn. Hiện tại còn chưa tới phiên vẹt môn ra sân đây, yêu cầu vẹt ống kính là trung gian một đoạn tập thể hợp khiêu vũ đạo, lóng lánh các cô gái tại rừng rậm trong sân khấu giữa hát nhảy không ngừng, chung quanh vẹt vây quanh nhẹ nhàng bay lượn, tạo một loại rất kinh diễm người điều cộng vũ hiệu quả. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy phi thường duy mỹ lãng mạn. Hiện tại làm hiếm ở bên này khiêu vũ, vẹt môn tại bên cạnh mồm năm miệng 10 nói chuyện, giống như là giảng tương thanh giống nhau, theo duy mỹ lãng mạn rừng rậm võ đài biến thành Đức Vân xã tương thanh hiện trường. Từ Đạo hỏi chăn nuôi viên nói, cái này có thể đem vẹt môn mang đi sao? Chăn nuôi viên rất có tự tin nói, chúng ta vẹt là đi qua huấn luyện, thổi tiếng còi bọn họ sẽ bay qua. Móc ra điện thoại vô tuyến, này này, vẹt bay đến bên này ảnh hưởng quay chụp, người bên kia thổi một hồi còi bắt bọn nó dẫn đi. Nhận được, nhận được. Ưu cục. Điều quán xa xa rất nhanh vang lên dễ nghe tiếng cười. Thế nhưng vẹt môn vẫn là ngốc tại chỗ. Có mấy chỉ vẹt vốn là theo bản năng chụp vũ cánh bàng bay lên, nhìn đến đại bộ đội không động, lại rơi xuống. Vẹt môn lĩnh đội là kim chí mấy chỉ vẹt. Bọn họ nhìn đến bên này quay chụp MV, có người ca hát khiêu vũ, cảm thấy hứng thú vô cùng, thậm chí mình cũng muốn rủn a rủn. Tại điều trong quán cũng không thiếu thức ăn. Bình thường nguyện ý phối hợp tiếng cười, có thể thu được một ít quá mức quả hạch quả vặt, nhưng là bây giờ rõ ràng âm nhạc khiêu vũ sức hấp dẫn lớn hơn một chút. Thấy Từ Đạo nhìn về phía mình, chăn nuôi viên có chút lúng túng, hắn còn nói vẹn nghiêm chỉnh huấn luyện đây. Lần này có chút không có chiêu, lại móc ra điện thoại vô tuyến, tổ trưởng, chúng ta gặp ở nơi này một chút phiền toái. Hà Dật Phi coi như điều quán tổ trưởng, cũng có rất nhiều chuyện tình phải làm, không có khả năng tùy thời đều hầu ở nhiếp chế tổ bên cạnh, liền ngay từ đầu sang xem xuống náo nhiệt, sau đó phái một tên chăn nuôi viên đi theo. Nghe được chăn nuôi viên nhờ giúp đỡ, nói, ta qua xem một chút đi, nhìn xem có thể hay không bắt bọn nó khuyên đi. Quay chụp tạm thời ngừng lại, Dương Tiểu Siêu vài tên thiếu nữ đều chạy tới làm hiếm bên người, tràn đầy phấn khởi mà cùng vẹn chuyển động cùng nhau lên. Này, mỹ nữ ngươi tốt. Dương Tiểu Siêu vui vẻ nói, này vẹn thật thông minh a, hơn nữa cũng xinh đẹp đây. Đưa tay ra liền muốn sờ một cái vẹn, bên cạnh Nhiệm Thanh Thanh vội vàng ngăn cản nói, ôi chao, không thể sờ, chúng ta cùng vườn thú ký hiệp nghị, nhất chế tổ thành viên không thể đụng vào điều, nếu là gặp được chuyện gì đều muốn thông qua chăn nuôi viên phối hợp. Đã là vì người an toàn, cũng là vì điều an toàn. Người trêu đùa điều hoặc là xua đuổi điều, nếu như đem điều làm tức giận, làm cho người ta mổ một hồi hoặc là móng vuốt bắt một hồi, đối với thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp thần tượng tới nói, vạn nhất trên mặt bị hoa cái lỗ, đây chẳng phải là hoàn toàn xong đời. Ồ, bị một nhắc nhở như vậy, Dương Tiểu Siêu có chút thất vọng, bất quá rất nhanh ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì ý đồ xấu. Ồ, các ngươi hội học thuyết mà nói, ta dạy cho ngươi một câu như thế nào đây? Hello, mọi người khỏe, ta là lóng lánh thiếu nữ 404 Dương Tiểu Siêu, thôn chúng ta đẹp nhất thôn hoa, yêu thích là một hơi thở ăn ba chén lớn. Nói xong cười hì hì làm một cái so với động tâm làm. Kim Chí bắt trước, hello, mọi người khỏe, ta là. Trước mặt mấy cái từ đều học qua, phía sau hắn liền sẽ không nói. Làm hiếm bật cười, phức tạp như vậy câu, hắn có thể học được sao? Cho giáo cái đơn giản điểm đi. Dương Tiểu Siêu nhiệt tình tràn đầy, dù sao chúng ta muốn ở nơi này chụp hơn nửa tháng đây, tranh thủ trước khi rời đi giáo vẹn học được. Nhiễm Thanh Thanh nhìn đến thú vị, nếu là học được, đây chẳng phải là về sau vẹn ở chỗ này hô khẩu hiệu, đều giúp ngươi làm tuyên truyền rồi hả? Mấy phút sau, Hà Dật Phi tới. Thử thổi xuống còi, liền mấy chỉ vẹn bay đến bên người cùng hắn đòi quả vặt. Hà Dật Phi biết rõ Kim Chí mấy chỉ vẹn là lĩnh đội, hơn nữa phi thường thông minh, thử cùng bọn họ dò hỏi, các ngươi làm sao rồi? Ở chỗ này, muốn nhìn tiểu tỷ tỷ khiêu vũ. Kim Mã, âm nhạc. Tinh Văn, ca hát. Tinh Vũ, khiêu vũ. Ngươi một câu ta một câu, trông đợi nhìn về phía Hà Dật Phi. Các ngươi muốn nghe âm nhạc, muốn khiêu vũ. Mấy chỉ vẹn nhất thời hưng phấn một chút đầu. Hà Dật Phi lộ ra có chút bừng tỉnh thần sắc, trở lại cùng Từ Đạo nói, "Này mấy chỉ vẹn, lúc trước chúng ta sẽ cho bọn họ thả một ít âm nhạc làm giác quan phong dùng, bất quá rời đến điều trong quán, trong hoàn cảnh đủ loại tự nhiên thanh âm vô cùng phong phú, cũng chưa có lại bỏ qua cho âm nhạc rồi. Khả năng nghe được âm nhạc, hơi nhớ nhung đi. Cho nên ở nơi này thì tại chỗ không đi." Lao Tử sờ một cái chính mình chân bóng đầu, nhất thời có chút không nói gì, "Này vẹn, cuộc sống còn rất phong phú. Vậy có biện pháp gì cho chúng nó khuyên đi đây?" Hà Dật Phi đã có ý tưởng. Cái này cũng đơn giản, khiến chúng nó nghe ca nhạc nghe thông khoái, cũng sẽ không quấy rầy các ngươi. Từ Đạo nửa tin nửa ngờ, vậy thì thử một chút đi. Theo nhân viên làm việc nói, đem âm nhạc mở ra. Theo âm nhạc vang lên, Kim Mã trước nhất hưng phấn rồi lên. Thân thể theo âm nhạc nhịp điệu, từ đầu đến cuối lay động không ngừng, mang móng đuốt tại trên lan can giẫm lấy móng đuốt đánh nhịp, màu đỏ xanh vũ ma vũ cánh một cánh, tiếp lấy còn bay đến giữa không trung tới cái không trung xoay tròn. Phi thường có cảm giác tiết tấu, giống như là tại hộp đêm đánh đĩa DJ bình thường. Theo Kim Mã dẫn đầu, cái khác vẹn môn đều bắt chước lay động thân thể. Một đoàn vẹn hoặc là tại trên lan can, hoặc là tại trên ngọn cây, còn có tại trên loa, theo âm nhạc nhịp điệu tập thể đung đưa thân thể, cho mọi người đều nhìn ngây người. Hoa sơ, vẹn lại còn biết âm nhạc. Vũ cánh bằng tiết tấu cùng âm nhạc nhịp điệu giống nhau a. Khe nằm, nơi này vẹn đã thành tinh rồi. Này vẹn thật là. Đặc biệt là cái kia, gật gù đắc ý, đây là tại hộp đêm ngốc quá đi. Làm hiếm thấy vậy, không nhịn được vung vẩy ống tay áo, theo vẹn môn luyện chuyển mấy múa. Cái khác vài tên lóng lánh thiếu nữ cũng nổi lên hứng thú, cùng theo một lúc múa, Dương Tiểu Siêu vỗ tay, Nhiễm Thanh Thanh đá chân. Cắp cắp cười không dứt, trong lúc nhất thời tình cảnh phi thường vui sướng náo nhiệt. Không có gì thiết kế xong động tác, chính là tùy tâm sở dục nhảy, chính là này. Nay liên xong chuyện. Từ Đạo ngay từ đầu nhìn đến có chút mà người, tiếp lấy dặn dò nhiếp ảnh ra nói, vỗ một cái vỗ một cái. Cái này mặc dù tình cảnh tương đối hỗn loạn, không thể cắt đến MV giấy tráng phim bên trong, bất quá có thể làm phía sau màn hoa nhứ, tuyên truyền thời điểm dùng. Loại hoa này nhứ có nhiều ý tứ a. Chương 348, yêu đương dấu hiệu. Mặc dù bài hát này không có điện âm tiết tấu như vậy nổ mạnh, bất quá Kim Mã vẫn là nhảy rất hưng phấn. Hắn cũng là thích bị nhìn kỹ loại hình, nhiều như vậy ống kính cùng người ánh mắt đối với mình, một hồi hưng phấn, gật gù đắc ý quên hết tất cả. Tận tình nhảy một trận, dần dần có chút mệt mỏi, tại trên tay vịn thở hào hển nghỉ ngơi một chút. Hà Dật Phi xem nó cái bộ dáng này, được rồi, nhìn vẹn đã nhảy mệt mỏi, âm nhạc dừng một chút đi. Chờ âm nhạc đóng lại, đi tới xa xa thổi tiếng còi, lần này Kim Mã bọn họ mấy chỉ vẹn bay lên, mang theo một đoàn vẹn hoa lạp lạp liền bay tới, không khách khí đều, ăn, ăn. Được, cho các ngươi ăn. Hà Dật Phi theo trong túi móc ra một ít đậu phộng tản đi xuống. Lúc này đột nhiên nhìn đến, Kim Chí theo trong tay hắn lấy đi một cái đậu phộng sau, lột ra xác vậy mà không có ăn, mà là lặng lẽ nhìn Tinh Văn. Chờ Tinh Văn đậu phộng ăn xong, ngậm chính mình bóc hoa đẹp gượng gạo góp thành đến Tinh Văn bên cạnh, mỏ chim đưa tới, tựa hồ là muốn đem cái này đậu phộng hiến tặng cho Tinh Văn. Có chút nam sinh cho nữ sinh tặng hoa đưa chocolate cảm giác, rất rõ ràng là tại bợ đỡ lấy lòng. Tinh Văn xoay qua đầu, nhìn một chút Kim Chí, tiếp lấy tha qua đậu phộng, nhai nhai nuốt vào. Tiếp lấy Kim Chí dùng mỏ chim nhẹ nhàng cọ sát một hồi Tinh Văn gò má, Tinh Văn vậy mà cũng không có đi ra. Ồ, Hà Dật Phi trong lòng kinh hỉ, vẹt lại bắt đầu nói yêu đương. Vẹt là một năm bốn mùa đều có thể nói yêu thương động vật, cũng là chế độ một vợ một chồng. Bọn họ đối với bạn lữ vẫn là kén chọn. Nếu như đem tính cách không thích hợp vẹt cưỡng ép tiếp cận thành một đôi, nhà kia đình không hài hòa, sẽ có gia bạo tình huống phát sinh, một cái hội khi dễ một con khác, lẫn nhau ở giữa đánh nhau. Cho nên tốt nhất chính là cho bọn họ nhiều hơn một chút lựa chọn, chính mình tự do yêu đương. Hà Dật Phi mấy tháng trước quan sát mấy chỉ vẹn, Kim Chí thật giống như có chút nhớ nói yêu thương, bình thường sẽ đi lấy lòng một hồi mẫu vẹn, hiến thực vật, sửa sang lại vũ mao, bất quá tình trạng ý thiếp vô tình, hai cái mẫu vẹn đều đối với nó lấy lòng cử động hờ hững. Mấy chỉ vẹn mặc dù chung sống không tệ, nhưng chỉ là bạn tốt quan hệ. Đi tới điều quán về sau, sinh hoạt tại như vậy ưu mị trong hoàn cảnh, mẫu vẹn tựa hồ xuân tâm manh động, trở nên nguyện ý nói yêu đương. Nhân loại nói chuyện cưới gả, cũng phải có cái nhà ở mới được. Hiện tại như vậy khuya bao nhiêu hôn một dục, thậm chí không cưới không dục. Chủ yếu một cái nguyên nhân không phải là không mua nổi phòng sao? Động vật nói yêu thương, sinh sản đương nhiên cũng đúng hoàn cảnh có yêu cầu, giống như người làm vườn điểu, còn có thể dùng đóa hoa, thủy tinh châu, vũ mao loại hình đồ vật đi trang sức xào huyệt, có xinh đẹp xào huyệt tài năng hấp dẫn đến giống cái vui vẻ. Trước vẹt lồng xá mặc dù bị Phương Giá gọi đùa là phong tình dân cư, có dây thừng, bánh xe, tê giá đủ loại phong dung, nhưng chỉ là thỏa mãn vẹt môn cuộc sống cơ sở nhu cầu, tiến hơn một bước nói yêu thương liền không mấy hăng hái. Hiện tại cải hoán thành diện tích rộng rãi, hoàn cảnh ưu mỹ điều quán, dần dần liền bắt đầu suy nghĩ vấn đề tình cảm, điều phát sinh đại sự. Hà Dật Phi kích động nói, thật không tệ. Kim Chí cố lên, sớm một chút đem em gái đuổi tới tay a. Đến, lại khen thưởng ngươi một khối hạch đào. Bình thường đều là cho đậu phộng, hạch đào loại này cao cấp quả vật là khen thưởng vẹt biểu hiện ưu tú. Nhìn hiện tại như vậy, Tinh Văn cũng chỉ là bước đầu đón nhận Kim Chí hảo cảm, nếu là nói lên yêu đương, hai cái vẹt sẽ cắn nhau miệng, cùng nhân loại hôn miệng là giống nhau. Kim Chí nhận lấy hạch đào, đưa tới cho Tinh Văn, Tinh Văn nhận lấy lễ vật, nhìn qua tâm tình không tệ dáng vẻ. Kim Mã ở một bên nhìn đến thấy thèm, kêu la, hạch đào. Hạch đào. Hà Dật Phi cười hắc hắc nói, ngươi cũng muốn hạch đào. Ngươi muốn hạch đào liền nói cái yêu đương đi. Ngươi và Tinh Vũ không phải vừa vặn tiếp cận một đôi sao? Ngươi đánh đĩa nàng khiêu vũ. Tâm tình phấn chấn mà đi, trong lòng suy nghĩ, chuyện này chờ sáng sớm họp thời điểm cùng viện trưởng hồi báo một chút. Bên kia, Từ Đạo nhìn đến vẹt môn bay đi, cũng nói, mọi người chuẩn bị a. Bắt đầu quay, bắt đầu quay. MV quay chụp trung gian mặc dù gặp một ít ngoài ý liệu phiền toái, bất quá đều là vấn đề nhỏ, toàn thể quay chụp tiến triển vẫn là thuận lợi. Bất kể là Từ Đạo, nhân viên làm việc vẫn là lóng lánh các cô gái, đều cảm thấy đây là chính mình trải qua thú vị nhất một lần quay chụp MV trải qua. Cách. Dương Tiểu Siêu, ngươi vẻ mặt có chút cương. Dương Tiểu Siêu nhìn thủy tinh bên trong, tại Úy Lam hiện lên nước biết trong cơ thể thong thả trôi lơ lửng cá sấu, bất đắc dĩ nói, đạo diễn, ta thích đứng một chút. Nhìn chăm chăm loại này quái vật khổng lồ nhìn qua rất lạnh giá ánh mắt, ai không phát cương. Vốn là nơi này kế hoạch là làm một cái con bướm bay lượn đặc hiệu, Dương Tiểu Siêu ngậm lấy cười, nhẹ tay điểm nhẹ tại con bướm lên. Hiện tại biến thành nhẹ tay điểm cá sấu rồi, Từ Đạo cảm thấy như vậy đẹp trai hơn một điểm. Hắn muốn để cho MV bên trong không chỉ là thiếu nữ ngọt ngào cảm, còn thêm một chút đẹp trai, huyền khốc cảm giác. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh thì đến màn diễn quan trọng, các cô gái tập thể khiêu vũ một đoạn. Đoạn này tập thể khiêu vũ bên trong có vẻ xoay quanh bay lượn ống kính, cái hiệu quả này đừng chăn nuôi viên chỉ huy không ra, liền cần Phương Giá xuất thủ. Phương Giá kéo Kim Chí mấy chỉ vẹt, giống như là huấn luyện viên bóng đá giống nhau, tại một bên nói lặng lẽ nói, giao phó chiến đấu, bên người một vòng vẹt vây quanh, có đứng ở hắn đỉnh đầu, mổ một hồi tóc hắn, có đứng trên bờ vai, nhảy tới nhảy lui. Lóng lánh các cô gái ôn tập lấy khiêu vũ, ở bên kia hát một chút nhảy nhót, tình cờ quăng tới ánh mắt tò mò. Nhiều như vậy xinh đẹp vẹt vây quanh, cảm giác cùng Disney ảnh động bên trong công chúa giống nhau. Phương Giá chỉ bên kia các cô gái, tay làm một cái vòng quanh thủ thế, "Ôi chao, đợi một hồi ta vỗ một cái bàn tay, các ngươi mang theo đoàn người, tại các nàng bên người qua lại bay, giống như là bình thường tại tảng cây phía dưới phi hành giống nhau, cái này có thể làm được không?" Mặc dù mệnh lệnh có chút phức tạp, bất quá mấy chỉ vẹt bình thường uống linh thủy, so với bình thường vẹt còn muốn thông minh một điểm. Hơn nữa chính mình tự nhiên chi tâm, cũng có để cho động vật càng thêm dễ dàng nghe theo chỉ thị bị động hiệu quả. Kim Chí nghe rất nghiêm túc, gật đầu hai cái. Cái khác vẹt môn mỗi người làm bản thân sự tình, dù sao đi theo đại ca lăn lộn là được. Phương Giá nhẹ nhàng vây tay đuổi đi đỉnh đầu vẹt, đi tới Từ Đạo bên người, "Từ Đạo, ta mới vừa rồi theo chân chúng nó giảng giải một hồi, lúc này ta trước chỉ vung tập luyện một hồi." Từ Đạo khẽ vướt cằm nói, "Được, vậy ngươi trước thử một chút." Tốt nhất hiệu quả chính là vẹt tại các cô gái bên người, phối hợp nhẹ nhàng khiêu vũ trên dưới bay tán loạn. Thế nhưng cái này thao tác độ khó hệ số quá cao. Từ Đạo cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng, bất quá nhìn Phương Giá cùng vẹt nói chuyện, vẹt nghe gật đầu dáng vẻ, lại mơ hồ sinh ra hai phần mong đợi. Hắn vốn là suy nghĩ là đem vẹt phân chia hai đội, theo trước người sau người một mảng lớn bay qua, cái này tương đối khá thao tác, hơn nữa có thể làm ra đến, hiệu quả cũng rất kinh diễm. Đoạn này khiêu vũ sẽ ở MV trung gian xen kẽ mấy lần, trung gian vẹt bay lượn ống kính không cần liên tục, có thể tới trở về chụp cái này ống kính. Nếu là cuối cùng chụp đi ra chưa hiệu quả dự chủ, vậy chỉ dùng không có vẹt khiêu vũ ống kính chứ. Bất quá nên trả tiền vẫn phải là cho Phương Giá trả. Chương 349, hiệu quả kinh diễm. Phương Giá đứng ở vẹt môn bên người, giơ lên một ngón tay lung lay, mọi người chú ý nữa à. Kim Chí coi như lĩnh đội bên trong lĩnh đội, cũng là hơi có chút uy nghiêm kêu lên. Các anh em xem ta, phi hành đại đội chuẩn bị sẵn sàng. Từ Đạo thông qua kèn đồng nhỏ, chỉ huy lóng lánh cô gái nói, Phương viện trưởng lúc này chuẩn bị chỉ huy vẹt môn bay thử một làn sóng, các ngươi cũng thích hứng một chút. Tiếp đó, Phương Giá vô tay. Kim Chí vẫn nhìn Phương Giá động tác, thấy hắn vô tay, quạt cánh liền bay lên. Đồng thời cặc cặc kêu, thúc giục mọi người cùng theo một lúc phi hành. Phần phật. Một đoàn vẹt đồng thời đi theo bay lên, đang ở ca hát khiêu vũ thiếu nữ thần tượng môn mặc dù bị nhắc nhở có chút chuẩn bị, nhưng nhìn đến một đám vẹt hướng mình bay tới, bước nhảy vẫn là không tự chủ chậm lại, động tác cũng biến thành câu nệ không ít, có chút sợ hãi vẹt môn đụng vào trên người mình. Kim Chí bay qua về sau liền bắt đầu chuyển hướng, bất quá cái khác vẹt cũng chưa có linh hoạt như vậy rồi, bình thường đều là lượn quanh tảng cây bọc vòng lớn, nhanh như vậy liền bắt đầu bước ngoặt, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, rất nhiều vẹt cứ tiếp tục bay về phía trước, tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn. Chờ Kim Chí bay trở về sau, phía sau đi theo liền còn dư lại mười mấy con vẹt rồi, cái khác vẹt bay bay cũng cảm giác có cái gì không đúng, ồ. Trước mặt dẫn đầu lao đại đây, có chút bắt đầu bay trở về, có chút tại phụ cận trên nhánh cây ngừng lại, mở mịt nhìn bốn phía. Các cạc, chít chít, lẫn nhau chi chi chà chà hỏi mà nói. Trở về đi, trở lại đi. Phương Giá thấy vậy, vội vàng thổi tiếng chạm canh gác. Nghe được tiếng cười, vẹt môn rối rít bay trở lại. Kim Chí có chút ủ rũ túi đầu dáng vẻ, tựa hồ là cảm giác mình không có làm tốt lĩnh đội trách nhiệm. Phương Dạ ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu an ủi, không việc gì không việc gì, lần đầu tiên bay sao, rất bình thường, ngươi xem tiểu tỷ tỷ môn khiêu vũ đều muốn tập luyện rất nhiều lần. Các cạc. Kim Chí được đến khích lệ, hơi chút phấn chấn một ít. Bất kể biểu hiện tốt không được, nên cho khen thưởng vẫn là phải cho, Phương Dạ lại cho vẹt môn phát nửa ngày thức ăn khen thưởng. Gian dò, một lần nữa đi, lần này bay vòng lớn một chút. Hai cái tay giáp thành một vòng tròn, làm lớn ra một ít, tiếp lấy họa một hồi cái này vòng tròn lớn, chỉ các cô gái. Kim Chí thông minh gật đầu, xem bộ dáng là hiểu. Theo Phương Dạ vỗ tay, Kim Chí cặc cặc đều lại mang vẹt môn bay lên. Bất quá lần này có một ít vẹt dứt khoát ngừng ở tại chỗ không động. Ừ. Phương Dạ một trận buồn bực, phát hiện kim mã không có cất cánh, mà là lười biếng đứng ở trên tay vịn. Kim mã coi như vẹt bên trong biết đánh đĩa, có thể nói là toàn thôn đứng đầu đẹp trai, giống vậy có không ít người theo đuổi. Chuyện gì xảy ra a, tiểu mã? Phương Dạ ngồi xổm người xuống, hòa thanh hòa khí nói. Hạch đào. Hạch đào. Kim mã lẽ thẳng khí hùng mà la lên. Phương Dạ dở khóc dở cười, người tốt, ngươi này cũng không làm việc đây, trước cùng ta muốn lên khen thưởng tới. Nào có như vậy. Nhưng nhìn Kim mã ngẩng đầu ưỡn ngực dáng vẻ, bất đắc dĩ địa gật gật hắn đầu, theo trong túi móc ra một khối hạch đào, cho ngươi đi, cho ngươi đi, ăn xong rồi thật tốt xuất lực a. Nhìn một chút Kim Chí bên kia phi hành đại đội, lần này bay vòng lớn một điểm, tình trạng được rồi điểm, không có mới vừa rồi như vậy hỗn loạn. Kim mã ăn xong hạch đào, vui vẻ chụp vỗ cánh bảng, mang theo còn lại vẹt gia nhập đội ngũ. Bay bay, vẹt môn dần dần quen thuộc quỹ tích phi hành, nguyên bản có chút tán loạn đội ngũ, trở nên hài hòa nhất trí lên. Từng con vẹt giống như là tại khung nhạc thượng linh sống nhảy nhót âm phù bình thường trình diễn một bài nhịp điệu nhẹ nhàng hoạt bát khúc dương cầm. Kết thành một vòng, giống như một đạo thất thải vòng hoa, vờn quanh đang lấp lánh các cô gái bên người, trên dưới bay lượn, nhìn qua mỹ lệ dị thường. Nhất chế tổ các thành viên đều nhìn ngây người, thậm chí có người nổ thô tục, khe nằm. Khe nằm. Đây cũng quá đẹp trai đi. Từ đạo kích động không thôi, ôi chao, nhiếp ảnh gia, còn ngớ ra làm gì, chú ba. Nhiếp ảnh gia ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng đáp ứng, ồ nha. Bị vẹt môn vờn quanh ở chính giữa long lánh thiếu nữ, càng là nhìn đến không chớp mắt, có loại không chân thật cảm giác. Dương Tiểu Siêu ha to mồm, trợn tròn hai mắt, Thanh Thanh tỷ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nhiễm Thanh Thanh tâm phốc thông nhảy không ngừng, che ngực chấn định một hồi tâm tình, thật ra ta cũng có chút không thể tin được, nếu không ta bấm ngươi một hồi, nhìn một chút có phải là nằm mơ hay không. Ôi chao u, ngươi bấm ta làm sao? Dương Tiểu Siêu chậm rãi gật đầu nói, xem ra không phải nằm mơ. Dương, Tiểu, Siêu. Hai cô bé một bên đùa giỡn, một bên không nỡ bỏ rời đi ánh mắt mà nhìn chằm chằm vẹt, làm hiếm càng là đang bưng khuôn mặt, gương mặt đều có chút đỏ lên, nói mê khẽ dên nói, thật là đẹp, thật quá lãng mạn rồi. Giờ khắc này, phảng phất mình chính là đồng thoại thế giới bên trong công chúa bình thường. Cô bé nào không phải là một tiểu công chúa đây? Thật ra không riêng gì người nhìn ngây người, ngay cả cái khác điệu đều nhìn ngây người. Phu cận trên ngọn cây một ít díu ra díu rít ca sướng loài chim, lúc này đều quên ca sướng, ngơ ngác nhìn những thứ này vẹt làm phi hành biểu diễn, chung quanh tiếng chim hót trong lúc nhất thời yếu bớt rất nhiều. Tiếp đó, có một con trắng tinh mỹ lệ chim sáo dài cũng không nhịn được xung động, gia nhập trong đội ngũ, vui vẻ bay lượn lên. Ù cục. Phương Giã thổi tiếng chạm cánh gác, Kim Chí thanh âm vang vọng mà cặc cặc kêu lên. Thu đội, thu đội. Mọi người đi theo ta. Vẹt môn xinh đẹp mà xếp thành một đội, đầu tiên là giơ ngang cánh tuột tường một đoạn ngắn khoảng cách, tiếp lấy dựng thẳng lên cánh tiến hành hòa hoãn, tại Phương Giã đầu, bả vai, tay vịn, trên ngọn cây rối rít đáp xuống. Đảo mắt hắn liền bị vẹt môn vây lại, chung quanh chi chi cha cha huyên náo một đoàn. Không muốn cướp a, không muốn cướp, điều điều có phần. Tất cả mọi người làm rất tốt. Phương Giã một bên khích lệ, một bên theo trong túi lấy ra một nhóm quả hạch tiểu trái cây quả vặt, cho vẹt môn lần lượt phân phát đi xuống. Chim sáo dài ở tại vẹt trong đống, nhìn chung quanh, nhất thời có chút mê mang. Ta là ai? Ta tại kia. Ta muốn làm gì? Bên cạnh vẹt ngậm một cái đậu phộng, một bên ung dung thong thả nhai, đầu nghiêng dò xét tới, ồ, huynh đệ nhìn không quen mặt ta. Ăn xong đậu phộng, chít chít hu hu kêu lên, đầu hướng về phía nhìn về phía Phương Giã bên này, cho nó nháy mắt ra dấu. Chúng ta phi hành biểu diễn có khen thưởng, bay xong tìm lão đại linh ăn. Không biết sao. Nha nha. Cảm ơn a huynh đệ. Vì vậy chim sáo dài cũng bay tiến lên, đứng ở Phương Giã trên ngón tay, mắt ba ba điệu dòng hắn. Phương Giã phát thức ăn phát ra cảm giác có điểm không đúng. Ồ, ngươi cái này bắt ca như thế trà trộn tiến vào. Ngươi mới vừa rồi cũng đi theo bay. Được rồi, cho ngươi cũng phát một khen thưởng. Chim sáo dài cầm xong ăn, lái một chút tâm tâm bay xuống, đứng ở vẹn trong đống, cùng cái khác vẹn dùng điệu ngữ trao đổi. Xem ra là nếm được ngon ngọt, không chuẩn bị đi. Chương 350, mua. Phương Giã đút hết điệu. Đi tới Từ Đạo bên người, Từ Đạo, vẹt môn đã chuẩn bị xong. Từ Đạo ánh mắt khiếp sợ lại khâm phục mà nhìn Phương Giã, dựng thẳng lên một ngón tay cái, thanh âm nói chuyện đều có điểm kích động, Phương viện trưởng, ta đều không biết nói cái gì. Quá rung động, chính là cái này, ngạ mạn. Chung quanh nhân viên làm việc cũng ở đây xì xào bàn tán trao đổi, hướng Phương Giã quăng tới ánh mắt tò mò, Phương viện trưởng thật là lợi hại. Không riêng gì người lợi hại, điều cũng lợi hại. Cho tới bây giờ chưa thấy qua thần như vậy gì điều. Không hổ là Phương viện trưởng. Viện trưởng điều phối hợp như vậy, chúng ta lần này MV nhất định có thể làm cho tất cả mọi người kinh diễm. Phương Gia vốn là nghe mọi người nghị luận tán dương, còn có chút hơi đắc ý, thế nhưng nghe như thế cảm giác có điểm không đúng đây. Dần dần mặt sầm lại, có thể nói rõ hơn một chút, đây là vẹn được không? Từ Đạo không nhịn được lại hỏi, ta chụp MV thời điểm, bình thường sẽ dùng đến một ít tiểu động vật, tiểu miêu tiểu cầu gì đó, tất cả đều là đi qua thuần phục mèo sư, thuần phục huyền sư chuyên nghiệp huấn luyện, phi thường ngoan ngoãn thông minh, nhưng là cùng ngài này vẹn vừa so sánh với, quả thực là thứ cặn bã a. Những thứ này vẹn, ngài là huấn luyện như thế nào được như vậy nghe lời? Phương Giã cười nói, cái này hả, đương nhiên là bởi vì ta có tự nhiên chi tâm rồi, có thể để cho động vật nghe hiểu ta mà nói. Ha ha ha ha. Từ Đạo cùng chung quanh nhân viên làm việc đều không khỏi tức cười nở nụ cười, viện trưởng thật hài hước. Nhất định là có cái gì huấn luyện đặc thù phương pháp. Dương Tiểu Siêu cũng ở đây một bên hoạt bát nói, chúng ta tin tưởng, ngài là thứ thiệt đại giờ ý. Phương Giã nhún nhún vai, nói là huấn luyện, các ngươi cảm thấy bình thường động vật không thể thông minh như vậy, nói thật tâm đổi thật lòng, lại cảm thấy là tại lừa dối các ngươi, hoài nghi mình là đại giờ ý, thế nhưng nói thật các ngươi lại không tin. Ôi chao, làm một cái người thành thật tựu là như này khó khăn. Vẹn tập luyện xong sau, hợp múa liền có thể bắt đầu. Phun thêm hệ thống còn vẩy chút nước, hơi nước bị dương quang chiếu một cái, thể hiện ra tới một đạo mỹ lệ thải hồng. Ngay từ đầu, thiếu nữ cùng vẹt môn phối hợp với còn có chút xa lạ, hội ảnh hưởng lẫn nhau đến, bất quá luyện nhiều tập rồi mấy lần sau đó, dần dần liền ăn ý lên. Màu sắc sặc sỡ vẹt môn theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng bay lượn, trung gian các cô gái mặc lấy tao nhã cổ trang quần lụa mỏng, nụ cười ôn nhuận. Tại loại hoàn cảnh này làm nổi xuống, các nàng cho thấy chính mình xinh đẹp nhất một mặt. Xa xa tồn tại to lớn bốn số một tác làm bối cảnh làm nổi bật, một đạo như ẩn như hiện thải hồng treo ở điệu quán bầu trời. Các cô gái tại treo trên bầu trời hành lang dài lên, diễn lại ưu nhã động lòng người giang múa, hát ra kỳ hảo huyền chuyển tiếng hát. Băng lụa màu bình thường vẹn vờn quanh bên cạnh, làm cho người ta một loại tiên khí phiêu phiêu, như tại đám mây cảm giác. Phảng phất là một tấm xinh đẹp tuyệt vời tiên cung bức họa. Lóng lánh các cô gái, chính là tiên cung bên trong giỏi ca múa tiên nữ. Bất kể là nhiếp chế tổ nhân viên, hay là ở phía sau tham gia náo nhiệt chăn nuôi viên, từng cái nhìn đến ánh mắt đăm đăm, ngây ngốc nhìn chằm chằm phía trước. Liền hai chữ, kinh diễm. Chụp xong đoạn này sau, tất cả mọi người đôm đốp dùng sức vỗ tay lên. Quay chụp nửa tháng, cuối cùng đã tới kết thúc một ngày. Vật kỷ niệm trong thương điếm, Dương Tiểu Siêu ôm một cái dài một thước cỡ lớn gấu trúc đỏ con rối, đưa cho sau lưng nhân viên làm việc, cái này cũng cầm lên. Nhân viên làm việc đã cầm lấy một nhóm tất cả lớn nhỏ con rối rồi, mặt lộ khổ tương, "Tiểu Siêu à, xe nhanh không nhét lọt rồi. Chọn cái điểm nhỏ chứ." "Ôi chao thế nhưng cái này ta rất muốn à, ta thích nhất gấu trúc đỏ loại này ngoan ngoãn khả ái động vật." Dương Tiểu Siêu cong lên miệng. Nhân viên làm việc bất đắc dĩ, "Ta hỏi bọn họ một chút có hay không gửi thư phục vụ, hoặc là không được đợi một hồi ta trực tiếp bưu trở về công ty đi." "Hảo a." Không chỉ là nàng, cái khác thần tượng các cô gái cũng ở đây điên cuồng mua. Nhiễm Thanh Thanh cùng làm hiếm lúc này chính cầm lấy một món vệ y giơ lên ra dấu, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, "Hoa, cái này lão hổ vệ y thật là đẹp trai a, ta vô cùng yêu thích. Cái này gấu trúc đỏ cũng không tệ ơi chao, ngươi cảm thấy kia cái tốt hơn đây?" Làm hiếm ánh mắt tại hai món vệ y ở giữa dao động, do dự một hồi nói, "Ta càng thích lão hổ vệ y đi, chủ yếu là ta thích màu trắng. Thật ra luận động vật mà nói, ta càng thích gấu trúc đỏ một điểm, cái này khò khò ngủ say, lẻ lưỡi manh manh, thật ra cũng đẹp mắt. Chính là trước Phương Giã tìm nhà máy đặt làm vệ y đi, một loại cắt 1000 bộ, mấy ngày nay đặt làm tốt phát tới, đã đặt tới rồi vật kỷ niệm trong thương điếm. Nhìn dáng dấp vẫn là rất được hoan nghênh." Nhiễm Thanh Thanh khoa tay múa chân một cái, càng xem càng thích, ta quyết định hai khoản đều mua một món. Làm hiếm có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu là có vẹn khoản là tốt rồi. Đi qua MV quay chụp, làm hiếm một hồi thích vẹn loại này xinh đẹp lại thông minh động vật, còn đi thỉnh giáo rồi một hồi Phương Giã muốn chăn nuôi một cái. Phương Giã đương nhiên là nhắc nhở, để cho nàng nghĩ xong chính mình coi như thần tượng, bình thường có hay không tinh lực đi làm bạn chiếu cố vẹn, hơn nữa có thể gánh vác vẹn tom sòm nào, hiếu kỳ làm loạn, bị bệnh mang theo đi bệnh viện những chuyện này, không muốn nhất thời xung động đi chăn nuôi sủng vật, cuối cùng dưỡng không tốt lại vứt bỏ. Hơn nữa đừng xem vườn thú vẹn rất thông minh, lại nói không ít từ còn có thể lương thơ, bình thường tiểu anh vũ không có loại này nói chuyện năng lực, cũng liền màu xám vẹn, vẹn đuôi dài, Amazon vẹn những thứ này vẹn hiếu học nói chuyện một điểm, quốc nội đều là cấm chỉ chăn nuôi. Đem sự tình cho làm hiếm giảng minh bạch rồi, làm hiếm có chút ít như đưa đám, bỏ đi dưỡng một cái vẹn ý niệm. Bất quá mua chút vẹn vật kỷ niệm vẫn là có thể. Vẹn con rối, vẹn huy chương, thiếp giấy, mua một bọc lớn tử. Ôi chao, ngươi xem cái này con rối. Hoa, vẫn còn có rắn con rối, vậy làm tốt tinh xảo a, nhìn qua còn rất xinh đẹp. Như thế, ngươi muốn mua sao? Ngạch, liền như vậy, nhìn một chút là được. Các cô gái trao đổi ý kiến, đi dạo một chút, mua một đống lớn đủ loại vật kỷ niệm. Bình thường các nàng cũng sẽ không mua nhiều đồ như vậy, bất quá lần này chụp MV, đối với Lâm Hải động vật viên độ hảo cảm ụt, không kìm lòng được liền muốn mua thêm một điểm. Hơn nữa những thứ này vật kỷ niệm bên trong cỡ lớn nhất con rối cũng liền 1000 đồng tiền, so với mua quần áo đồ trang điểm gì đó tiện nghi hơn nhiều. Xách bọc lớn tiểu bọc, mọi người hài lòng trở lại xe bên cạnh. Trước khi đi, Từ Đạo cùng Phương Giã bắt tay một cái, cảm kích nói, "Phương viện trưởng, phi thường cảm tạ ngươi cho chúng ta cung cấp sân, còn có động vật đặc kỹ tiếp viện, lần này đập ra tới hiệu quả thật quá tuyệt vời. Hẳn là ta chụp MV tác phẩm đỉnh cao rồi." Phương Giã cũng lắc lư Từ Đạo tay, cười nói, khách khí, chúng ta cùng thắng. Ca khúc MV bên trong đặc sắc điệu quán phong thái bị các khán giả nhìn đến, khẳng định có thể thu hoạch một sóng lớn người khí giá trị. Lên một lượt xe đi, chờ các ngươi hồi lâu. Từ Đạo thấy thiếu nữ môn hướng trên xe thả bọc, sợ hết hồn, như thế mua nhiều đồ như vậy. Hắc hắc hắc. Nhiễm Thanh Thanh nói, viện trưởng cực khổ. Dương Tiểu Siêu tại cửa sổ vây tay cười nói, viện trưởng gặp lại. Lần sau ta còn hội lại tới chơi đùa. Phương Gia cũng hướng cửa sổ xe khoát khoát tay, hoan nên lại tới. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tác viện, mong mọi người ghé qua. Chương 351, con voi quán triển lãm thiết kế. Quay chụp MV chẳng qua chỉ là vườn thú bình tĩnh thường ngày bên trong một đoạn tiểu nhạc đệm. Phương Gia gần đây vẫn luôn đang suy nghĩ giống quán chi tiết thiết kế, con voi là trên đất liền lớn nhất động vật có vú, tồn tại phi thường phát đạt trí lực, đối với khu triển lãm diện tích, ở mức độ, mặt đất đủ loại điều kiện nhu cầu, cùng với phát đạt trí lực mang đến đối với phức tạp nhu cầu cuộc sống, còn rất nhiều chưa bị loài người biết được nhu cầu. Vườn thú nuôi dưỡng con voi, so với nuôi dưỡng cái khác động vật muốn tàn nhẫn nhiều lắm, thế nhưng con voi giá trị thưởng thức cùng phổ cập khoa học giá trị, lại vừa là cái khác động vật không cách nào thay thế. Có thể dưỡng hảo con voi vườn thú ít vô cùng, nói như vậy nuôi dưỡng dưới điều kiện con voi tuổi thọ rất ít có thể đạt tới giá ngoại tuổi thọ. Càng thêm tàn nhẫn là cá voi đồn, con voi tốt xấu vẫn là lục địa sinh trưởng động vật, làm phong dung gì đó dễ dàng điểm, cung cấp sân chi phí tương đối thấp, mấy chục ngàn bình muốn làm vẫn là cầm ra được. Thật ra đã rất nhỏ hẹp rồi, bất quá tập hợp có thể qua. Nuôi dưỡng dưới điều kiện cá voi đồn, căn bản không có loại điều kiện này, ít nhất yêu cầu 100 ngàn thước vuông khởi bước nội bộ không gian. Thủy tộc quán xây dựng bảo vệ chi phí cao như vậy, ai đây cung cấp được? Một điểm địa phương bảy cái đuôi liền du xong rồi, tương đương với người bị giấu ở trong bùn tắm giống nhau, cho nên nuôi dưỡng so với giã ngoại đoàn mệnh nhiều lắm, đều không ngoại lệ. Giã ngoại hùng tính cá voi trung bình sống đến 30 tuổi, giống cái 50 tuổi, tối trưởng thọ mệnh hùng tính có thể đạt tới 60 tuổi, giống cái 105 tuổi. Nuôi dưỡng cá voi trung bình chỉ có thể sống sót 9-10 năm, tỷ số tử vong so với giã ngoại cá voi cao hơn 2.5 bội phần. Cho nên chăn nuôi con voi nhất định phải có hoàn mỹ điều kiện, chỉ là to lớn sân diện tích là không đủ, còn muốn làm tốt đủ loại phương diện, bên trong phòng thú xá, bên ngoài phòng hoạt động sân, huấn luyện tường, huấn luyện lồng nói, phòng dùng, đều có phức tạp tỉ mỉ yêu cầu. Phần lớn trong vườn thú con voi tồn tại hoặc nhiều hoặc ít cứng nhắc hành động, hơi lớn giống cứng nhắc hành động vô cùng nghiêm trọng, một ngày đầu lắc không ngừng, cùng cái xác biết đi không khác nhau gì cả. Mấy trăm bình không giữa, chỉ là có thể để cho con voi còn sống mà thôi. Nếu là lấy loại này thấp yêu cầu nuôi lớn giống, cơ bản nhất sân diện tích cũng không đủ, sau xá càng là chỉ có như vậy mấy chục bình, mỗi ngày diện bích, không cứng nhắc tiểu gặp quỷ. Nhiều đại tài tính cũng khá lớn, có thể để cho con voi cảm thấy thư thích đây. Đơn giản bốn chữ, càng lớn càng tốt. Nuôi lớn giống cũng không phải là cái đơn giản chuyện. Phương Giã cũng là bởi vì Lâm Hải thuộc về nhiệt đới khí hậu cận nhiệt đới, không có mùa đông nói một chút, mới quyết định chăn nuôi con voi. Nếu không rất dài giá rét mùa đông con voi đều muốn ở tại bên trong phòng sưởi ấm, bên trong phòng diện tích lại so với bên ngoài phòng tiểu, con voi ngây ngốc càng biệt muộn. Đầu tiên là bên trong phòng thú xá, động vật bên trong phòng thú xá giống như là áp dụng bê tông mặt đất, lợi cho thường ngày vệ sinh môi trường bảo vệ. Thế nhưng đối với con voi tới nói, đơn độc mặt đất cứng rắn cũng bất lợi cho con voi khỏe mạnh. Một cái trưởng thành con voi, một ngày bài liệu lượng tại 50 lít, xi măng muốn đặc biệt chú ý thoát nước tính, nếu không nước động không thể nhanh chóng bài làm, con voi thì phải đứng ở ẩm ướt trên mặt đất, chẳng những không thoải mái, hơn nữa dễ dàng tạo thành bắp chân lây. Con voi ăn được nhiều, kéo cũng nhiều, có chút vườn thú bên trong phòng thú xá, không có cân nhắc phương diện này thiết kế, nhỏ hẹp lan can bên trong, đầy đất bị dâm đến nát, lẫn vào nước tiểu hoàng lục phân và nước tiểu. Con voi tại loại hoàn cảnh này bên trong, tâm tình có thể vui vẻ sao? Cho nên, phương giá ở phía sau xá áp dụng là vượt qua 50 cm đất cắt mặt. Đất cắt loại trừ có thể để cho con voi đứng thoải mái, còn có thể để cho con voi chôn thức ăn, đào lỗ, dồn đất, dùng vòi voi cắt tắm, dùng hạt cắt chơi đùa, là hạng nhất rất tốt phong dung. Đất cắt đối với thư giống đẻ cũng có trợ giúp rất lớn, trên mặt cát, đẻ sinh ra nước ối sẽ rất nhanh xuống thấm, như vậy mặt đất sẽ không rất trơn nhẵn, thư giống có thể giúp tân sinh voi nhỏ rất nhanh đứng lên. Nếu như voi nhỏ tại thử đứng trong quá trình luôn là trượt đến, thư giống đương nhiên hội cảm giác vô cùng khẩn trương lo âu, mà con voi lo âu hậu quả thật là nghiêm trọng, tỉ như cho chăn nuôi viên đá lên một cước, hoặc là mũi làm cho người ta kéo qua đi bảo té giẫm đạp. Đừng xem con voi nhìn qua bộ dáng thật thà cảm thấy bọn họ tính khí tốt, con voi thật là thông minh, tâm tình cũng phong phú nhạy cảm, tâm tình tốt thời điểm là ôn nhu cự nhân, sinh khí thời điểm biến thành cuồng bạo chiến tranh cự thú. Thật ra tại trong vườn thú, con voi giết chết chăn nuôi viên so với cái khác bất kỳ manh thú đều nhiều hơn. Lực lượng cường đại, thông minh đầu óc, linh hoạt năng lực thao túng, con voi cùng đại hình vượn người giống nhau, đều là thuộc về vườn thú công nhận số 1 nguy hiểm động vật. Phương Giã chỗ ở vườn thú trái cây khô bảy bên trong, thì có một tên con voi chăn nuôi viên, gần đây thiếu chút nữa bị con voi giết chết. Cho mọi người phát hồng bao, an mừng mình một chút may mắn chạy thoát thân. Không biết tại sao tâm tình không phải rất tốt. Chớp mắt nhìn chăn nuôi viên có chút sinh khí, nhưng nhìn tại bình thường đối với chính mình hết lòng chiếu cố phân thượng vẫn là mềm lòng, cùng hắn tại bên tường rằng co một lát sau thả hắn một con ngựa. Mặc dù không có gì cả phát sinh, vẫn là phi thường chuyện kinh khủng. Gánh xiếc thú còn có một chút cơ cấu động vật biểu diễn, kỵ con voi, thông qua thống khổ trừng phạt thủ đoạn để cho con voi sinh ra sợ hãi, nhìn qua là nghe lời, nhưng là khi sợ hãi không ngừng tích lũy, xông phá quắc giá trị thời điểm, con voi sẽ tiến hành công kích chí mạng. Sở dĩ làm du khách thấy con voi, vì mình thân thể an toàn lý do, tốt nhất là giữ một khoảng cách, không muốn quăng này, lại càng không đề nghị nếm thử cái gì kỵ con voi hoạt động. Kéo xa. Đất cắt chỗ tốt không chỉ như vậy, còn có thể để cho con voi lúc ngủ sau thoải mái hơn một chút. Lúc trước mọi người cho là con voi là đứng ngủ, thời gian dài nằm hội dùng tim nhận được chèn ép, hiện tại phát hiện, thật ra bọn họ buổi tối cũng sẽ nằm ngủ. Nếu như có cái đống đất hoặc là đống cát, con voi có thể nằm nghiêng ở phía trên, hóa giải đầu cùng bả vai áp lực, còn có chân đối với đầu gối áp lực. Đặc biệt là đối với tuổi già giống, hoặc là có liên quan tiết viêm giống tới nói, có thể thư thư phục phục nằm nghiêng tại cắt trên sườn núi ngủ, đối với thân thể và tâm lý khỏe mạnh đều rất có chỗ tốt. Đương nhiên, đất cắt đệm vật liệu thay đổi cùng dọn dẹp so với xi măng mặt phiền toái không ít, thế nhưng vì để cho con voi ở khá một chút, một điểm phiền toái tính là gì đây? Nếu đúng như là ôn đái khu vực mà nói, ánh sáng tự phát chu kỳ không thể bảo đảm con voi yêu cầu, còn phải tại lồng xá bên trong để nhân công phụ trợ chiếu sáng, mô phỏng sinh cảnh chiếu sáng quy luật. Mặc dù Lâm Hải động vật viên chính là tại nhiệt đới á nhiệt đới mảnh này, không cần mô phỏng ánh sáng tự phát chu kỳ, thế nhưng ban đêm ánh đèn vẫn là phải có, bởi vì con voi tại ban đêm cũng có nhất định hoạt động, cả ngày 50% trở lên vật hái lượng ăn là tại ban đêm tiến hành. Mô phỏng ánh sao cùng nguyệt quang chiếu sáng cường độ, để cho con voi tại ban đêm cũng có thể tiến hành hoạt động xa giao, vật hái ăn. Ánh đèn độ sáng thay đổi dần, tránh cho đột nhiên độ sáng biến hóa dùng con voi bị giật mình. Thú xá lan can cũng có chú trọng. Nếu như lan can là ngang, giống như là cái thang giống nhau, con voi tiểu khả năng vượt qua các chướng. Không phải thao tác mặt là chặt chẽ xếp hàng hướng chéo lan can, để cho con voi mũi không có phương tiện đưa ra, phòng ngừa con voi tổn thương chăn nuôi viên. Còn muốn lưu lại mấy đạo thẳng lên khoảng thời gian 40cm lan can, phương tiện chăn nuôi viên tình huống khẩn cấp nhanh chóng chạy ra khỏi thú xá, né tránh con voi đả kích. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tác Việt, mong mọi người ghé qua. Chương 352, voi ma mút quảng trường. Cho tới bên ngoài phòng hoạt động sân, đầu tiên là chất liệu, đương nhiên muốn chọn tự nhiên mặt, đủ loại loại hình cũng phải có, bãi cỏ, đất cát, bùn đất, nếu không con voi tại đơn độc trong hoàn cảnh không chiếm được rèn luyện, rất dễ dàng sưng vù mập mạp. Trưởng thành công giống phi thường có lực tàn phá, hơn nữa cũng càng nguy hiểm, cho nên còn cần cho công giống xây cái đơn độc khu vực. Cái này bởi vì con voi tập tính bất đồng cũng có phân biệt, bình thường voi châu Á cần đem công giống cùng giống bầy chán, châu Phi giống có thể cùng mẫu giống bầy lăn lộn dưỡng. Sau đó chính là đủ loại quán triển lãm đều có đồ, che bóng thiết bị, nhân tạo che bóng trang bị hoặc là đại hình tiểu một bóng cây. Con voi thích hướng về phía cây cọ ngứa, cây nhỏ cọ hai xuống liền sụp đổ, đại thụ cũng không đánh được vài cái, quán triển lãm bên trong nếu là trồng cây, còn phải làm chút bảo vệ biện pháp, bình thường đều là dùng lưới điện. Phương Giã thông qua tra luận văn cùng nuôi lớn giống chăn nuôi viên thỉnh giáo, hiểu được con voi quán một loại đặc thù thế giá, dưới đất chôn đặt lên mấy cái cũ bánh xe, đem to lớn đại thụ thân cây cắm ở bên trong, như vậy nặng nghề thân cây trở nên có cỏ dáng rồi. Con voi ở phía trên cỏ ngứa có thể bị ở lực, lung la lung lay phi thường thoải mái. Đương nhiên, thân cây cùng bánh xe cũng phải có tương ứng cố định biện pháp, tránh cho con voi đem thân cây cho rút ra. Thị giác cách trướng, tỉ như tường thấp cùng gò đất, có thể để cho thế yếu cá nhân khỏi bị cường thế cá nhân áp lực, cũng có thể để cho con voi không muốn gặp khách thời điểm tránh du khách tầm mắt. Địa vị cao treo lơ lửng điểm cũng trọng yếu, đem thức ăn đặt ở chỗ cao, tỉ như một cái cao su sóng quản lý nhét vào một cuốn cỏ khô, như vậy phù hợp con voi lấy ăn thói quen, đồng thời cũng có thể để cho con voi rèn luyện cổ bắp thịt, hữu ích ở con voi bảo trì hình thể. Treo lơ lửng điểm vị trí, đương nhiên là tại phương tiện du khách tham quan địa phương, có thể tại hai cái tre dù thiết bị ở giữa treo một cái đòn. Loại này thiết bị là có thể tầm xa thao túng, phương tiện chăn nuôi viên không vào đi chẳng quán, tầm xa liền có thể bổ sung thức ăn gia súc. Đủ loại hoàn cảnh phong dung. Thủy đối với con voi tới nói vô cùng trọng yếu. Nóng bức mùa hè, con voi có thể ở trong ao mặt thoải mái tắm, còn có tắm mình phun thêm hạ nhiệt. Con voi quán nước sâu yêu cầu thấp nhất là có thể để cho trưởng thành cá nhân thư thích nằm nghiêng ở bên trong thời điểm, có nhiều hơn một nửa thân thể có thể bị dìm ngập. Phương Giã chuẩn bị xây một cái có thể không có quá lớn giống đỉnh đầu đại hình ao nước. Diện tích chính là ít nhất có thể dung nạp giống trong đám toàn bộ cá nhân đồng thời massage, con voi là phi thường chú trọng xã giao động vật, massage loại chuyện này đều là cùng nhau tiến hành. Tương đương với vào phòng tắm tắm, trong quá trình này, chẳng những thỏa mãn chính mình sinh lý cùng tinh thần nhu cầu, hơn nữa còn cùng gia tộc thành viên khác tăng tiến rồi tình cảm liên lạc. Ao nước phần đáy là muốn bê tông. Hơn nữa cửa vào phải là không cao hơn 30 độ dốc thoải, lớn như vậy giống có thể dễ dàng xuất nhập ao nước, đừng ngâm rơi vào đi không ra được thì phiền toái. Thằng đứng chắc bích yêu cầu ngăn trở vật, để cho con voi không thể một cước rơi vào. Hồ quán ao nước diện tích đều có 300 bình, giống quán ao nước diện tích 2000 bình không quá phận chứ. Thật giống như có chút quá phận, ao nước lớn là xinh đẹp, thế nhưng lục địa hoạt động diện tích liền nhỏ. Dù sao 1000 bình là nhất định phải. Ao nước phía sau còn có thể trồng lên một điểm lá sen gì đó, phong phú quan cảnh. Theo ao nước đi lên, bên cạnh chính là trải thật dày cắt mịn đất cát, con voi có thể vui vẻ giải cắt tự chơi đùa. Còn có núi nhai cùng thác nước quan cảnh, thác nước đều nhanh thành vườn thú quán triển lãm phù hợp rồi. Ao nước, cát tắm, bùn tắm, hết thảy hợp với, những thứ này thiết bị đối với con voi tới nói là ắt không thể thiếu. Bao gồm heo rừng, tê giác những động vật này đều thích tại hố bùn bên trong lăn lộn, cho khoát trên người lên một tầng bùn đất khôi giáp, phòng ngừa con muỗi đốt cùng chống cự tia cực tím. Hơn nữa bùn trong nội y lượng nước còn có thể bền vững bảo trì nhiệt độ cơ thể. Có lúc giá ngoại hố bùn tương đối nhỏ, mọi người không thể đều đi vào, tự tộc gia trưởng sẽ để cho voi nhỏ bầy độc chiếm hố bùn, tự mình ở bên cạnh dùng muối sái sái bùn. Gì đó, thay phiên vào. còn muốn đi đường tìm thức ăn đây. Ở nơi này chút ít thiết bị bên cạnh, du khách có thể rất tốt thưởng thức được con voi tự nhiên hành động cùng đoàn thể ở giữa chuyển động cùng nhau. Con voi ở hài lòng, có đủ loại thiết bị có thể chơi đùa, tâm tình vui thích, công kích tính liền nhỏ, chăn nuôi viên chúng sống thời điểm có thể an toàn một điểm. Du khách nhìn đến con voi hạnh phúc lại tự tin, phổ cập khoa học lên cũng có sức thuyết phục. Con voi khu triển lãm diện tích lớn như vậy, trung gian dĩ nhiên là phải có khiến người nghỉ ngơi quảng trường. Phương Dạ muốn tu một cái voi ma mút quảng trường. Voi ma mút, ký hiệu thời đại băng hà chung kết. Coi như đã từng trên đất liền thể hình lớn nhất cự thú, cùng rất nhiều động vật giống nhau, biến mất ở thời gian trường hà bên trong. Ở trên quảng trường lập mấy tôn voi ma mút chân thực tỷ lệ pho tượng, du khách ở trên quảng trường nhìn voi ma mút, xa xa nhìn xa con voi, so sánh hai người hình thể bề ngoài, tuyệt đối sẽ phát ra rất nhiều cảm thán. Loại này thiết kế bao hàm một loại nội dung cốt truyện hình thức, dẫn dắt mọi người nhìn lại đi qua, quan sát hiện tại, nghĩ lại tương lai, từ đó ý thức được toàn cầu đang ở đối mặt hoàn bảo vấn đề. Phổ cập khoa học triển bài hội giới thiệu voi ma mút cùng hắn diệt tuyệt nguyên nhân, loại trừ trái đất nóng lên thức ăn giảm bớt, còn có nhân loại lùng giết săn thú. Nhìn xong triển bài, du khách có thể sẽ sinh lòng suy nghĩ. Viễn cổ đã từng chuyện phát sinh, hôm nay vẫn đang phát sinh, con voi có thể hay không cũng bước vào voi ma mút góp chân đây. Nếu như bởi vì khí hậu biến hóa, con voi những động vật này không ngừng diệt tuyệt, nhân loại cuối cùng lại sẽ như thế nào đây? Hoàn cảnh vấn đề trở nên càng ngày càng khẩn bách, mùa hè nhiệt độ một năm so với một năm cao, đủ loại khí hậu dị thường tầng tầng lớp lớp, nguy hiểm tật bệnh càng ngày càng nhiều. Giang Hà lộ ra khô héo lòng sông, Nhật Nguyệt Hồ là lấy thủy nổi tiếng phong cảnh, hiện tại cũng để lộ nội tình rồi. Thủy tài nguyên đều như vậy, còn muốn bị ô nhiễm một hồi. Thời đại viễn cổ giống loài đã diệt tuyệt, hiện tại có thật nhiều động vật chính diện lâm diệt tuyệt, để cho du khách hiểu có thể làm cái nào sự tình tới bảo vệ những động vật này, ít nhất tăng trưởng một điểm ý thức nguy cơ. Bạn nhỏ không cần giải những thứ này, có thể cùng voi ma mút pho tượng tiếp xúc vớt ve, hợp cái ảnh. Bởi vì voi ma mút pho tượng là chân thật tỷ lệ, kia độ cao cưỡi đi lên chụp chung nhất định là có nguy hiểm, vạn nhất té xuống làm sao giờ? Nếu là làm hàng rào mà nói, nhìn quá ảnh hưởng giác quan rồi. Cho nên Phương Dã chuẩn bị mang đến vườn trẻ cầu trượt cái loại này hình thể tiểu voi ma mút pho tượng, cho nó trên lưng giả bộ một thang lầu, có thể cưỡi đi tới chơi một chút. Con voi hộ lý trung tâm, mặc dù không có thể toàn thể cởi mở, thế nhưng có thể sớm lưu tốt tham quan mặt, cho du khách biểu diễn chăn nuôi viên là như thế nào cho con voi sửa bàn chân. Cho tới cái khác nội dung, con voi ngả voi cùng đối mặt trộm săn khẳng định cũng là phải coi như phổ cập khoa học nội dung một trong, để cho du khách hiểu loại này nhìn như xinh đẹp động vật quý hiếm chế phẩm phía sau tàn khốc cùng đưa tới tai nạn. Phương Giá dự định đi cùng hải quan hỏi thăm một chút, có hay không thu được ngà voi có thể cầm tới làm triển lãm. Loại vật này hoặc là tiêu hủy hoặc là cất kín, mặc dù không có thể bán, xin một hồi cầm tới làm phổ cập khoa học hẳn là có thể. Không có thật vậy cũng chỉ có thể làm một ngà voi mô hình rồi. Cuối cùng thiết kế đi xuống, con voi quán diện tích tổng cộng 17.000 thước vuông, lại hoa 2.000 lục diệp tiền để cho hệ thống hoàn thiện một hồi bản vẽ. Trong đó đào đi thú xá, hộ lý trung tâm, quảng trường, phục vụ khu những thứ này hỗn tạp nội dung. Con voi bên ngoài phòng hoạt động chẳng có 12.000 bình. Toàn xây xong muốn 65 vạn đút lục diệp tiền. Phương Giá một trận lòng chua xót, trước xây lấy đi, được phải nghĩ thế nào kiếm lục diệp tiền. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tác Việt, mong mọi người ghé qua. Chương 353, nước rất sâu. Này này, hệ thống, có tưởng thưởng gì hay không lục diệp tiền nhiệm vụ cho phát mấy cái? Hiện tại lục diệp tiền quá thiếu a. Phương Giá trong đầu cùng hệ thống câu thông nói. Vốn chính là thử hỏi dò một hồi, không nghĩ đến thật đúng là điều động tĩnh. Keng, nhiệm vụ mới đã phát hành. Nhiệm vụ sân trường liên động hoạt động. Nói rõ, giáo dục muốn từ em bé nắm lên, để cho bọn học sinh hiểu được động vật đối với môi trường tự nhiên tầm quan trọng, bồi dưỡng sinh thái bảo vệ ý thức. Yêu cầu, cùng trường học liên hiệp tổ chức học sinh động tới vật viên chơi đùa, ít nhất 50 người, số người càng nhiều càng tốt. Khen thưởng, án bọn học sinh số người cùng cảm ngộ phát ra số lượng 1.300 không bất đồng lục diệp tiền. Được rồi, khen thưởng nhỏ như vậy. Phương Dã nhổ nước bọt nói, cái này so với lên hiện tại hở một tí mấy trăm ngàn lục diệp tiền lỗ hổng chính là như muối bỏ biển. Vừa nhổ nước bọt xong, hệ thống ken một tiếng lại ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ: xây dựng nhà khách. Nói rõ, vườn thú lớn như vậy, nghĩ xong tốt đi dạo một chút yêu cầu mấy ngày, làm sao có thể không có một nhà khách đây. Yêu cầu: thành lập một tòa có ưu mỹ phong cảnh nhà khách. Khen thưởng: 300 không lục diệp tiền. Phương Giá vui mừng, này ngược lại không tệ a. Nhà khách xây dựng vốn là tại kế hoạch trong phạm vi, liền xây ở anh hoa bên rừng lên, nhiệm vụ này tương đương với miễn phí đưa. Đầu nhất chuyển, trầm ngâm một hồi, hệ thống, quá yếu đi. Liền cái này thì này. Như vậy nhiệm vụ ta có thể làm 10 cái. Hệ thống. Phát xong lưỡng nhiệm vụ liền trầm mặt xuống. Phương Giá bĩu môi một cái, cắt, xem ra là không thể phiến đến càng nhiều nhiệm vụ. Sờ lên cầm suy tư phút chốc, tiếp lấy tiểu phát một cái tin nhắn ngắn. Lần trước trời mưa, nhận được Đường Hiểu Hân nhờ giúp đỡ đi các nàng trường học cứu trợ cứu đại bàng, cùng nàng chủ nhiệm lớp lão Bạch cũng trao đổi một hồi số điện thoại. Không biết lúc này người ta lão sư có phải hay không đang đi học đây, cũng chưa có gọi điện thoại mà là gửi tin nhắn. Bạch lão sư ngài khỏe chứ, ta là Lâm Hải động vật viên viện trưởng Phương Giá. Chúng ta vườn thú muốn cùng trường học làm một cái hoạt động, để cho học sinh động tới vật viên tham quan, bình thường học tập cũng tương đối khổ cực, động tới vật viên buông lỏng hưu nhàn một hồi, lao giật kết hợp, thuận tiện bồi dưỡng một hồi sinh thái bảo vệ ý thức, đương nhiên tiền vé vào cửa là không thu, cái này không biết có thể ạ. Tin nhắn ngắn phát tới sau, rất nhanh Phương Giã liền nhận được lão Bạch điện thoại. "Này này, Bạch lão sư, chào ngươi chào ngươi." Lão Bạch nói, "Phương viện trưởng, ta vừa mới nhìn thấy ngươi tin nhắn ngắn, cái này tham quan vườn thú, học tập một hồi phổ cập khoa học kiến thức, xác thực ta cảm giác được đây là rất có ý nghĩa một chuyện. Lần trước lớp chúng ta cấp làm hoàn bảo giáo dục chủ đề ban hội, Đường Hiểu Hân ở trên đài nói rất nhiều đồ vật, gì đó lao hổ, chó sói những động vật này đối với hệ thống sinh thái tác dụng, nhân loại chúng ta đối với bọn nó tạo thành ảnh hưởng gì, như thế nào đi bảo vệ loại này người cùng tự nhiên thăng bằng, nói được tốt vô cùng, này rất nhiều đồ vật ta đều là lần đầu tiên hiểu, có thể nói mở rộng tầm mắt." "Nàng chính là bình thường đi các ngươi vườn thú chơi đùa sao?" Phương Gia khẽ miệng lộ ra một nụ cười, đúng là một hiếu học bạn nhỏ. Vườn thú một cái chủ yếu tác dụng chính là đem những này hoàn bảo mầm mống lan rộng ra ngoài. Đại chúng ý thức tiến bộ một phần, đối với hoàn cảnh chú ý nhiều một phần, tương lai tiểu nhiều một phần hy vọng. Lão Bạch lời nói xoay chuyển, có chút ngượng ngùng nói, đúng như vậy, cái này trước nàng cho ta đề cập tới, nói có thể hay không trường học của chúng ta làm một hoạt động đi vườn thú thăm một chút, ta cho hiệu trưởng nói một lần, bất quá hiệu trưởng không đồng ý. Một cái nguyên nhân là trung học đệ nhất cấp học tập nhiệm vụ tương đối nặng, cái này nên vì cao trung nền móng sao, hiện tại hài tử so với lúc trước mệt mỏi hơn nhiều. Một cái nữa trường học của chúng ta tổ chức học sinh đi vườn thú, loại này đi ra ngoài hoạt động vạn nhất học sinh có cái sơ suất gì, trường học thì có trách nhiệm, cho nên trường học bình thường không quá nguyện ý tổ chức loại này hoạt động. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ồ nha, là như vậy a, không liên quan. Phương Giã mặc dù nói không liên quan, trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Vốn là cho là dễ dàng tới tay Lục Diệp tiền, xem ra cũng không phải tốt như vậy thu được. Lão Bạch lại nói, không thể đi ra ngoài chơi đùa, chẳng qua nếu như viện trưởng có ý tưởng mà nói, làm cái động vật gì viên vào sân trường hoạt động, các ngươi tới trong trường học làm phổ cập khoa học tuyên truyền, ta cảm giác được cái này là có thể. Đợi một hồi giúp ngươi đi hỏi một chút. Phương Gia nói cảm tạ, thật tốt, kia khổ cực Bạch lao sư rồi. Cúp điện thoại, trong lòng có chút ít buồn rầu. Nhiệm vụ là muốn cầu học sinh ra vườn thú chơi đùa mới được. Đi trường học hoạt động không lấy được Lục Diệp tiền khen thưởng, hoặc là tìm một tiểu học liên lạc một chút. Học sinh tiểu học hẳn không bận rộn như vậy đi. Cho tới trường học lo lắng học sinh xảy ra chuyện, cái này liền hơi rắc rối rồi, nhìn lãnh đạo trường học có hay không quyết đoán. Cùng Bạch lao sư liên lạc xong, Phương Gia lại đi cùng các nhà vườn thú liên hệ tới con voi đưa vào, cần cái này sớm một chút chuẩn bị một chút. Bất quá gọi điện thoại liên lạc rồi nửa ngày, phát hiện con voi thật đúng là không phải tốt như vậy mua. Đây không phải là có tiền là có thể mua được. Bình thường vườn thú con voi rất ít, cứ như vậy mới chỉ, chính mình tất cả an bài xong đủ loại gây giống kế hoạch, không có chuyển nhượng ý nguyện. Liên liên lạc với một nhà vườn thú, nguyện ý chuyển nhượng một cái tương đối cao tuổi châu phi giống. Một vị viện trưởng nói cho hắn biết, quốc nội đại tượng chủ muốn tập trung ở mấy vị lợi hại lao bản trên tay, không liên quan là lấy không xuống. Có một nơi con voi ngược lại là rất nhiều, những năm trước đây thời điểm duy nhất nhập cảng 24 chỉ châu phi giống, hơn nữa đều là ấu giống. Con voi là độ cao xã hội hóa, vô cùng coi trọng thân tình quan hệ động vật, một cái gia tộc đoàn kết hỗ trợ, tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không vứt bỏ người nhà. Một cái giống trong bầy cũng liền mấy chỉ ấu giống. Nhiều như vậy ấu giống, không thể nghi ngờ là đến từ rất nhiều giống bầy. Phía sau chuyện gì xảy ra, cũng rất đáng giá suy tư. Phương Giã cũng là lần đầu tiên nghe nói, kinh ngạc nói, à, làm loại chuyện này, bọn họ không muốn mặt mũi sao? Mặt mũi có ích lợi gì, mặt mũi một phân tiền đều không đáng. Mặt mũi có kiếm vê đút thơm không? Dù sao du khách lại không biết người ta con voi làm sao đến. Một ít nhỏ nhặt mặt trái tin tức người ta cũng có năng lực đè xuống. Phương viện trưởng, đừng trách ta nói chuyện tương đối thẳng bạch, nơi này giọt nước rất sâu, ngươi nắm chặt không được. Ngươi muốn là muốn dụ vào voi châu Á mà nói, có thể đi Đông Nam Á bên kia mấy cái quốc gia hỏi thăm một chút, bọn họ bên kia làm lớn giống du lịch, kỵ giống con voi biểu diễn gì đó hoạt động, những năm trước đây buôn bán nóng nảy, có không ít giống doanh thậm chí vay tiền mua con voi. Hiện tại theo động vật bảo vệ phương diện này tuyên truyền, mọi người đối với kỵ giống cùng con voi biểu diễn độ chấp nhận có rõ ràng hạ xuống, con voi du lịch nhiệt chậm lại, rất nhiều giống doanh không mở nổi, con voi tìm qua tay. Đây cũng là một con đường. Phương Giã cúp điện thoại lẩm bẩm, tâm tư chuyển động. Đông Nam Á bên kia con voi mua nổi tới hẳn là tương đối dễ dàng, bất quá đi qua đủ loại huấn luyện tăng cốc, khả năng thân thể và tâm lý cũng không quá khỏe mạnh. Tính cách tính khí có thể sẽ so với bình thường con voi muốn xấu một ít, công kích tính cũng sẽ mạnh hơn, còn có đủ loại cứng nhắc hành động. Bất quá tại hoàn cảnh mới thật tốt điều dưỡng, cộng thêm hệ thống một ít đạo cụ phụ trợ, Phương Giã có lòng tin khiến chúng nó từ từ thay đổi xong. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 354, huấn luyện thường ngày. Tại chăn nuôi viên môn quen thuộc thường ngày thao tác chương trình, đón nhận hành động huấn luyện, những động vật cũng thích ứng thói quen Lâm Hải động vật viên hoàn cảnh cuộc sống, dần dần bắt đầu làm lên chân chính hành động huấn luyện. Không chỉ là thổi một cái trạm canh gác, cũng biết dọn cơm chạy tới ăn loại chuyện này. Hồ quán. Sau xá bên trong, Tiểu Bao cầm lấy một cái chóp đỉnh có cái quýt sắc tươi đẹp quả cầu mục tiêu tốt, phần lưng trên hai lưng buộc lên một cái giả bộ thịt cái hộp. Cái hộp đặt ở trước mặt, lão hổ nhìn thịt liền phân tâm, đâu còn chú ý được đến chăn nuôi viên đang làm gì, nếu là thịt ở trước mắt đung đưa, nhìn đến còn không cho mình. Tức giận càng không có cách nào huấn luyện. Tiểu Kiều. Tiểu Bao thân thiết gọi Tiểu Kiều tên. Tiểu Kiều nằm ở lồng xá bên trong, lười biếng vén lên mí mắt, liếc hắn một cái. Mạnh Thạch ở tại huấn luyện lồng mặt bên, tránh Tiểu Kiều chính diện tầm mắt, nghiêm túc quan sát. Bình thường có Phương Giã đi cùng đi, thường xuyên cùng lão hổ nhìn một lần, thấy nhiều lần, lão hổ liền đối với hắn không có như vậy cảnh giác. Hiện tại được như nguyện, trở thành một tên hổ quán chăn nuôi viên. Mặc dù Kiều Kiều đối với hắn không phải như vậy đề phòng, thế nhưng vẫn không có hòa nhã tử, thấy hắn hội giống một tiếng. "Đến, ăn thịt tan thịt." Tiểu Bao lấy ra một miếng thịt, dùng một kẹp kẹp lên đưa đến trước lan can. Không dùng tay nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù cái huấn luyện này lồng lan can chặt chẽ, lão hổ móng vuốt vươn không ra, thế nhưng lấy tay cho mà nói một cái nắm tay cắn phải làm sao bây giờ? Dùng một kẹp là bởi vì sẽ không làm thương tổn đến lão hổ, thiết giáp là thường dùng nhất, thế nhưng lão hổ cắn tới thời điểm khả năng cắn đến hàm răng hoặc là thương tổn đến miệng. Phương Gia rút thưởng từng thu được động vật hành động quản lý kiến thức, so với bình thường vườn thú huấn luyện thao tác càng nhiều một chút chi tiết, cho chúng chăn nuôi viên huấn luyện thời điểm đều nói qua. Kiều Kiều nhìn đến thịt, tinh thần một ít, bỏ dậy vui vẻ đi hai bước, tới ăn. Một khối một, hai hai thịt, nhét kẽ răng cũng không đủ, một cái liền ăn. Tại trước lan can, lặng lặng nhìn Tiểu Bao. Tiểu Bao dùng mục tiêu tốt điểm Kiều Kiều miệng một hồi, đồng thời nhanh chóng ấn xuống một cái vang phiến, phát ra cùng cụm thanh thúy tiếng vang. Cùng cụm thanh âm tại huấn luyện trong lồng vang vọng, cho Kiều Kiều sợ hết hồn. Thân thể đứng thẳng, có chút cảnh giác dáng vẻ, bất quá thấy Tiểu Bao lại kẹp tới một miếng thịt, nhanh chóng ăn. Vang phiến cùng cụm thanh âm đặc biệt, nếu đúng như là dùng ngôn ngữ nói làm tốt lắm loại hình khen ngợi mà nói, bất đồng chăn nuôi viên khẩu âm bất đồng, khả năng còn có phương ngôn, sẽ để cho động vật cảm thấy mê muội. Vang phiến cùng cụm tiếng chính là một cái thống nhất tiêu định tín hiệu, có thể giảm bất động vật nghi hoặc, rút ngắn thời gian học tập. Cứ như vậy, mục tiêu tốt điểm Tiểu Kiều một hồi, đồng thời cùng cụm một tiếng, tiếp lấy này miếng thịt. Tiểu Kiều không ngừng ăn thịt. Làm một vòng 10 lần sau, Tiểu Bao nhìn Kiều Kiều biểu hiện không tệ, trong lòng suy nghĩ, nếu không thử tiến hơn một bước, đem mục tiêu tốt đặt ở Kiều Kiều đầu hơi chút đi lên một vài chỗ. Ngay từ đầu làm như vậy mục tiêu, chính là để cho động vật đem mục tiêu tốt cùng thức ăn liên hệ tới. Sau đó chính là tiểu bước di động mục tiêu tốt đến mấy cm ngoại địa phương, nếu như động vật đang suy tư sau, chủ động tiếp xúc mục tiêu tốt, tiếp xúc được lập tức cùng cụm một tiếng, biểu thị làm đúng. Làm đúng thì có khen thưởng, cho thức ăn ăn. Tiểu Kiều nhìn hắn, ánh mắt trở nên có chút bất thiện. Nàng là rất thông minh. Nhoáng cái đã hiểu rõ mục tiêu tốt ý tứ. Bất quá nho nhỏ chăn nuôi viên, bằng một chút như vậy thức ăn, vậy mà muốn chỉ vung chính mình. Ngược lại đi tới xa xa, nằm xuống. Phản nghịch. Tiểu Bao có chút hoảng, ôi chao, Tiểu Kiều, chớ đi a. Chúng ta lại củng cố một hồi lên một bước thành quả. Dễ nói tốt xấu, Tiểu Kiều chính là nằm nhắm mắt lại ngủ, không nghĩ phản ứng đến hắn. Ôi chao nha, có chút chỉ vì cái lợi trước mắt. Tiểu Bao trong lòng buồn rầu, gãi đầu một cái. Bất quá hắn cũng biết, động vật tại ngay từ đầu lúc huấn luyện sau, sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Chỉ có thể kiên nhẫn bồi dưỡng ăn ý. Quá trình huấn luyện cũng là thành lập tín nhiệm quá trình. Thật ra lão hổ huấn luyện đã tính rất thuận lợi. Sư tử quán sau xá, Tiểu Lý cũng ở đây cho sư tử làm huấn luyện. Hiếm thấy ngay từ đầu làm huấn luyện, căn bản coi thường Tiểu Lý lấy ra một khối nhỏ thịt. Ăn thịt, ngược lại trợn tròn đôi mắt, tức giận dùng móng vuốt vỗ xuống lan can, lớn tiếng gầm hét lên, "Giống. N mẹ kiếp đây là vật gì? Ta bình thường đều là ăn miếng thịt bự, ngươi làm sao dám cho ta nhỏ như vậy một miếng thịt? Đùa bỡn ta sao?" Tâm tình kích động vô cùng. Bước đầu tiên đều tiến hành không đi xuống. Đổi thành tạp tạp. Tạp tạp vừa bắt đầu ăn mấy khối thịt, nhìn Tiểu Lý trong tay mục tiêu tốt, nghe cùng cụm thanh âm, đột nhiên nôn mẹ. Tiểu Lý một trận mẩn ra, như thế đột nhiên mửa. Là cho thịt có vấn đề sao? Không có khả năng a, đây là mấy ngày trước vừa mua sắm thịt. Coi như biến chất, sư tử cũng là có thể hơi chút ăn hủ a. Cùng cụm một tiếng, tạp tạp lại nôn mẹ, tiếp lấy đột nhiên bắt đầu đi ị rồi. Kéo một đống đại tiện trên mặt đất. Một mặt chán ghét vẻ mặt. A này. Tiểu Lý coi như là nhìn ra, tạp tạp chỉ muốn ăn thịt, không muốn làm huấn luyện. Chính mình huấn luyện khiến nó phi thường không ưa, dùng nôn mửa cùng bài tiện biểu thị chính mình bất mãn. Tiểu Lý có chút nhớ nhung than thở, bất quá trong đầu nổi lên Phương Dã nói chuyện, động vật quá trình huấn luyện sẽ không thuận buồm xuôi gió. Động vật chưa hoàn thành kỳ vọng hành động, vô luận nguyên nhân là gì đó, chăn nuôi viên cũng không nên như đưa đám, nổi giận, lại càng không phải đem tâm tình phát tiết đến động vật lên. Bình phục tâm tình, lộ ra mỉm cười nói, "Tạp tạp, ngươi như vậy không ưa, chúng ta hôm nay sẽ không huấn luyện. Điều chỉnh một chút trạng thái, Minh Thiên lại tới đi." Sư tử lão hổ những manh thú này là cần nhất huấn luyện. Huấn luyện độ khó cũng tương đối lớn. Số lượng đông đảo mi hầu cũng cần huấn luyện, chỉ bất qua phương pháp bất đồng. Giống như vậy một cái cá nhân huấn luyện cũng quá phiền toái, yêu cầu là chăn nuôi viên cá nhân lực uy hiếp. Lữ Gia Mộ có nhiều năm chăn nuôi chiếu cố mi hầu kinh nghiệm, mới tới những thứ này mi hầu, mặc dù đối với chăn nuôi viên là hoàn toàn xa lạ, bất quá tiếp xúc 1-2 tuần thời gian, liền hiểu được hắn không phải là một dễ trêu người. Làm Lữ Gia Mộ quăng đút đồ ăn vật thời điểm, đánh nhau tranh đoạt cũng sẽ chạy đến bên ngoài đi, bị hắn chửi một câu, trách mắng một tiếng liền kinh sợ đi xuống. Lữ Gia Mộc mang mấy cái học trò cùng mi hầu tiếp xúc, cũng sẽ bị bọn họ tay máy tay chân, đùa bỡn một phen. Không hiểu hỏi dò, được đến một cái rất đơn giản trả lời, khí chàng. Khí chàng. Không sai, ngươi và mi hầu mắt đối mắt ánh mắt, khuôn mặt vẻ mặt, ngươi tư thế đi, cùng bọn họ giọng nói, thanh âm, những thứ này tổng hợp chính là ngươi khí chàng. Mi hầu thật là thông minh động vật, bọn họ biết rõ ngươi là giả bộ có niềm tin hay là thật có niềm tin. Các học trò chỉ có thể cảm thán, sư phụ cảnh giới thật sự là quá mức cao thâm. Muốn có sư phụ loại cảnh giới này, khả năng cũng phải nuôi tới mấy niên mi hầu mới được. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 355, không phải đặc hiệu. Trang Đình trước máy vi tính một bên quét video, vừa ăn mà nói mai quả vặt. Nàng từ nhỏ đã thích hâm mộ Minh Tinh. Lớn lên làm việc về sau hâm mộ minh tinh hứng thú phai nhạt, cũng không nhiều như vậy tinh lực đi chú ý minh tinh bắt quái, bất quá nghe ca nhạc nhìn MV yêu thích vẫn là giữ lại. Hưu nhàn thời gian, liền thích nghe một chút bài hát, nhìn một chút MV. Lúc này ở trên web sẽ tùy ý quét lấy. Nàng bây giờ không có đặc biệt chú ý minh tinh, nhìn đến không tệ liền điểm cái đáng khen, đặc biệt thích liền một kiện tam liên, cất giữ đi xuống từ từ nghe. Ồ, lóng lánh thiếu nữ ra bài hát mới rồi hả? Nghe thường múa, danh tự này là cổ xưa phong cách ca khúc. Trang Đình suy đoán, trong lòng dâng lên một ít hứng thú, lóng lánh thiếu nữ thật giống như vẫn là lần đầu tiên ra loại này cổ xưa phong cách ca khúc đi. MV mở đầu là một cái máy bay không người chụp xuống thị giác, theo nhiệt đới điều quán không trung nhìn xuống. Đủ loại thực vật cây cối xanh úng tươi tốt, có đủ loại loài chim ở trong đó bay lượn. Đứng đầu làm người ta nhìn kỹ, là xa xa một cây cực kỳ to khỏe đại thụ, nhìn qua có cao mấy chục mét độ, so với bình thường nhà lầu đều cao, tầng cây đường kính sơ lược phòng trừng cũng có hơn 10m, nhìn qua phi thường đồ sộ. Trang Định không khỏi mở to hai mắt, có chút rung động nói, "Hoa sở, đây là đặc hiệu chế tạo, vẫn là thực cảnh quay chụp." Ống kính tối sầm lại, đã đến lóng lánh các cô gái trên người. Đứng ở không trung trên hành lang, mỗi người đều mặc phi thường tao nhã mỹ lệ cổ trang quần lụa mỏng, đứng lặng yên lấy. Hoa, mỹ nổ. Xoái xoái xoái. Mỹ mỹ mỹ. Biểu lộ nhà ta thi hi. Siêu yêu dương tiểu siêu. Siêu yêu dương tiểu siêu. Biểu lộ tất cả nhân viên. Đều là tiểu tiên nữ a. Tiếp lấy ống kính hoán đổi thành mỗi tên lóng lánh thiếu nữ đơn độc tình cảnh, Nhiễm Thanh Thanh ở trong rừng tản bộ, cùng một cái khổng tức đối diện mà qua, khóe miệng lộ ra một nụ cười, tiếp lấy quét một hồi mở ra trong tay quạt xếp, động tác phi thường tiêu sái đẹp trai. Cùng lúc đó, khổng tước vậy mà cũng mở ra đôi bình, ngẩng đầu đỡ ngực, tư thái kiêu ngạo, trên đôi từng viên mỹ lệ mắt xanh long lánh, người đẹp khổng tước mỹ. Nhiễm Thanh Thanh hồi mâu cười một tiếng, nhìn về phía ống kính, ánh mắt phong tình vạn trùng, xinh đẹp chói mắt. Nghe được gió xuân trận trận đến, thổi tới mùi hoa cả vườn say, xem hai người mi đại ngậm cười. Khổng tước cũng không cam chịu yếu thế, lắc lắc đuôi phiến, từng cây một thon dài lông đuôi như cỏ biển bình thường lay động, phối hợp với Nhiễm Thanh Thanh rất có từ tính thanh tuyến ca sướng, đạn mạc nổ tung hết rồi. Hoa, Thanh Thanh tỷ nụ cười này cười đáp tâm lý ta rồi. Thanh Thanh cười thật là quá đẹp. Trang Đình cũng bị nụ cười này mê đảo, nhìn Nhiễm Thanh Thanh cùng Khổng Tước lẫn nhau nổi bật mỹ lệ dáng vẻ, trong lòng có chút hiếu kỳ thầm nghĩ, cảnh tượng này là thế nào đập ra tới, để cho Khổng Tước phối hợp như vậy. Sau đó, lại có thiếu nữ bước từ từ trúc lâm cảnh tượng. Giống vậy phi thường duy mỹ, rất nhanh đi tới hợp vũ trường cảnh. Chính là MV mở đầu các cô gái chỗ ở làng tiểu lên, mọi người cùng nhau nhảy ưu mỹ khiêu vũ. Vân Thường khởi vũ vũ y dung, trong phút chốc tại cửu trọng tiêu. Theo kỳ hảo huyền chuyển ca sướng tiếng, chung quanh bay ra từng con màu sắc sặc sỡ vẹn. Vườn quanh đang lấp lánh bên cạnh cô gái, cùng với các nàng dáng múa huyền chuyển nhảy múa, theo âm nhạc tiết tấu trên dưới bay tán loạn lấy. Kim sắc dương quang từng tia từng sợi bỏ ra, chân trời xuất hiện một vệt rực rỡ tươi đẹp thải hồng. Thật là đẹp đến giống như chín tầng mây đem thiên cung, tiên tử môn đang nhảy lấy nghe thường vũ y múa. Trang Đình vốn là một bên nghe bài hát, vừa ăn mà nói mai, thế nhưng lúc này, một viên mai tử ăn đến trong miệng, ngơ ngác nhìn chằm chằm màn ảnh, nửa ngày cũng không ăn đi xuống, thân thể phảng phất trung định thân thuật bình thường. Đạn mạc trong nháy mắt nổ. Khe nằm. Quá kinh diễm. Những thứ này vẹt là chuyện gì xảy ra? Đặc hiệu đi. Nhìn theo thật giống nhau, lúc nào quốc nội đặc hiệu tài nghệ cao như vậy rồi hả? Ta cảm giác được là thực sự, có thể chế ra loại này đại điện ảnh cấp bậc đặc hiệu, nhất định phải những thứ kia đứng đầu đặc hiệu phòng làm việc chế tạo, ít nhất phải mấy triệu đô la, này MV quay chụp chi phí cũng quá cao chứ. Ta cũng cảm thấy là thực sự, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, bọn họ bay lượn động tác, còn có vũ mao hào quang, dù sao thì là cảm giác rất thật. Nói thật là thế nào muốn, chỗ nào có thể có xinh đẹp như vậy cảnh sắc, có thể tìm ra thông minh như vậy phối hợp vẹn. Mặc dù khiêu vũ rất xinh đẹp, thế nhưng mọi người chú ý lực một hồi toàn tập bên trong đến vẹn lên. Trung quy, xinh đẹp khiêu vũ quá nhiều, thế nhưng như vậy một đám vẹn xếp thành đội, vờn quanh người bay lượn tình cảnh có thể quá hiếm có rồi. Lúc trước cái này đang động bức tranh được in thu nhỏ lại bên trong từng thấy, công chúa trung quanh vây quanh một vòng chim nhỏ nai con thỏ nhỏ loại hình động vật, mọi người cùng nhau ca hát khiêu vũ. Trang Định không thể không đem đạn mạc chức năng trước đóng lại. Xem trước xong lại nói, nàng đã hoàn toàn bị MV hấp dẫn. Xem đến phần sau, Dương Tiểu Siêu hành tẩu tại một mảnh như mộng ảo ý lam hiện lên nước biếc cảnh trước, gợn sóng tại trên mặt nàng thể hiện ra một mảnh lay động quang vượng, bèo lay động, xinh đẹp tuyệt vời. To lớn cá sấu trôi lơ lửng ở trong nước, ánh mắt cùng Dương Tiểu Siêu mắt đối mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ hương cá sấu, tuyệt đẹp đẹp lạnh lùng cảnh sắc. Bất quá nhìn xong MV, Trang Đình cảm giác kinh diễm nhất vẫn là trung gian mấy đoạn hợp múa, vẹn bay tán loạn cảnh tượng. Mặc dù cảm giác là thực sự, thế nhưng lý trí nói cho nàng biết, hẳn là đặc hiệu. Cảm thấy không đã quyển, lại liền với nhìn nhiều lần. Tiếp lấy tò mò nhìn một chút video giới thiệu tóm tắt, nguyên lai cái này MV là phối hợp kẹn sẻn ba gần đây mới ra thay đổi quần áo du hy lóng lánh tình thiên tiến hành tuyên truyền ca khúc. MV bên trong lóng lánh thiếu nữ xuyên tinh mỹ cổ trang, chính là trong trò chơi trang phục. Bình luận khu. Mặc dù ca khúc bình thường bất quá MV chụp là thực sự được a. Ta thật là rất ưa thích cái này MV rồi. Một hơi thở nhìn 5 lần. Mỹ mỹ mỹ, một cỗ tiên khí khắp nơi mà tới, các cô gái tản ra khí tức thanh xuân, đặc hiệu quả thực có thể so với một ít điện ảnh mảng lớn, ta thổi vô cùng tốt sao? Không hổ là kẹn sẻn ba. Cho một cái thay đổi quần áo du hy chụp cái tuyên truyền MV đều như vậy chịu dốc hết vô liếng. Không thể không nói, ta cũng muốn đi chơi một chút trò chơi, không biết trong trò chơi có hay không tràng cảnh này. Cho thiếu nữ thay một bộ nghe thường vũ y y, tại trong trò chơi đem MV trả lại như cũ. Ha ha, lấy tẻn sen đi tiểu tính, loại này trang phục không khắc cái hơn ngàn đồng tiền, khẳng định không ra được. Hơn ngàn, ngươi tại muốn dám ăn? Ta cảm giác được 5-3 ngàn thậm chí hơn 10 ngàn đồng tiền tài năng rút ra. Thanh Thanh tỷ thật là đẹp đến nổ mạnh, hồi mâu nhất tiếu bách bị sinh. Lại nói Khổng Tức cùng người cùng nhau khai bình là làm sao làm được? Bình luận khu, phần lớn bình luận đều ngầm thừa nhận vẹt là đặc hiệu chế tạo ra được hiệu quả. Cho tới Khổng Tức hẳn là thật. Cá sấu nhìn qua giống như là thật, thế nhưng cũng có thể là giả. Cảm thấy giả, bởi vì cá sấu ngây ngô hoàn cảnh thật sự là quá tốt rồi. Nào có địa phương như vậy dưỡng cá sấu, đều là một cái gạch sứ ao nước ném kia. Bên trong khả năng còn có du khách ném đủ loại rác rưởi, bình nhựa gì đó. Trang Đình liếc nhìn bình luận, đột nhiên sửng sốt một chút. Vậy không phải đặc hiệu. Mới vừa blog bên kia phát hoa nhứ, có quay chụp hiện trường, ta đều nhìn ngây người. Cho các ngươi cái liên tiếp. Trang Đình nói thầm trong lòng, thiệt giả, sẽ không điểm đi vào là cái gì tiểu quảng cáo chứ? Chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Chương 356, hoa nhứ bản tán sôi nổi. Điểm kích liên tiếp, đi tới blog. Lóng lánh thiếu nữ tin tức đứng, nghe thường múa quay chụp hoa nhứ ra ánh sáng. Nhiễm Thanh Thanh đề cử, cuối cùng tìm tới hoàn mỹ lấy cảnh mà. Thi Hi ca hát bị vẹn thường xuyên cắt đứt, đạo diễn không thể không trước hết để cho vẹn hát thông khoái. Một đám vẹn vờn quanh ở bên người cảm giác có nhiều rung động. Trang Đình kinh ngạc, đây là quan phương số, lại là thật. Từ đạo vẫn là rất chủ đáo. Hoa nhứ bên trong vừa lên tới liền giới thiệu một chút, trước tìm quay chụp địa điểm phong cảnh từ đạo rất không hài lòng, bởi vì Nhiễm Thanh Thanh đề cử, đi tới nàng gia hương Lâm Hải động vật viên. Tiến vào điều quán thời điểm, đi theo nhân viên làm việc lấy điện thoại di động ra quay chụp, đem mọi người tiến vào điều quán thì nhìn chung quanh rung động, kinh hỉ đều vô tới. Lâm Hải động vật viên. Trang Đình nhìn đến điều quán ưu mỹ hoàn cảnh, đặc biệt là to lớn 4 số 1 lúc xuất hiện, cũng có loại cảm giác chấn động, trong lòng đem danh tự này đi xuống. Hoàn cảnh tốt như vậy, về sau nếu là muốn đi ra ngoài du lịch, có thể đi chơi đùa. Chỉ thấy Thi Hi theo âm nhạc lúc ca hát sau, đột nhiên bay tới một cái xinh đẹp vẹt đuôi dài. Đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi tốt." Thi Hi vẻ mặt có chút giật mình, theo bản năng chào hỏi, "Ngươi tốt." Nói xong tỉnh ngộ lại không đúng, cùng đạo diễn nói xin lỗi lên. Thi Hi bối cảnh thanh âm nói, đương thời ta thật ra chú ý lực đã bị hắn cho hấp dẫn một điểm, trung quy xinh đẹp như vậy, hình thể lớn như vậy vẹn, bay đến trước mặt ngươi tới ngươi cũng không khả năng không nhìn thấy sao. Hắn lại đột nhiên cùng ta hỏi tốt, ta đại não liền có chút chuyện không tới. Trang Đình thấy như vậy một màn quả thực cười phun ra. Quá khôi hài đi. Tiếp lấy mới một cái, Thi Hi hát lên, lần này hoa lạp lạp một nhóm vẹn bay tới. Thi Hi, bọn họ tại bên cạnh tranh cãi ở Mỹ, ta đương thời người đều bối rối. Không nghĩ đến này vẹn bay trở về là hô bằng dẫn bạn đi rồi. Từ đạo, những thứ này vẹn đều là đi qua huấn luyện, thế nhưng chăn nuôi viên ngay từ đầu muốn chỉ vung bọn họ bay đi thất bại, sau đó chúng ta cùng bọn hắn tổ trưởng câu thông một hồi, người ta nói vẹn có thể là muốn nghe bài hát, nghe hài lòng cũng sẽ không quấy rầy nữa rồi, ta suy nghĩ liền thử một lần đi. Tiếp đó, liền gặp được một đám đủ loại nhan sắc chủng loại vẹn, theo âm nhạc tiết tấu gật gù đắc ý, thậm chí còn có vỗ vào cánh. Vài tên thiếu nữ cùng vẹn cùng nhau vui vẻ khiêu vũ, tình cảnh náo nhiệt vui sướng. Dương Tiểu Siêu vốn là cất cao giọng hát là vẹn ở đó nhảy, phía sau chúng ta đều gia nhập vào rồi, nhảy đặc biệt hài lòng. Thi Hi, ta lúc trước cho là vẹn hội học thuyết mà nói liền rất thông minh, thế nhưng ở chỗ này vẹn thật là lật đổ ta ấn tượng. Trang Đình nhìn đến há to mồm, hoa sở. 660-66. Cuối cùng thấy Phương Giã chỉ huy vẹn môn tập luyện, tại các cô gái bên người vờn quanh thành một vòng, càng là trợn mắt ngoác mồm. Nguyên lai này vẹn là người chỉ huy, rất lợi hại. Nhiễm Thanh Thanh, ta đều hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Dương Tiểu Siêu, ta còn bấm Thanh Thanh tỉ một hồi. Hoa Như phía dưới, bình luận phi thường náo nhiệt. Nguyên lai thật là thực cảnh quay chụp. Ta còn nhìn đến một người đánh cuộc không phải đặc hiệu ăn phân. Cấp cấp ha, cái này ai có thể nghĩ tới đây? Nhà ta dưỡng vẹt làm sao lại ngây ngốc, đừng nói như vậy nghe lời, không cho ta làm loạn đều coi là tốt. Bất quá hắn nghe ca nhạc cũng thích gật gù đắc ý. Khả năng vẹt đều có thanh âm nhạc thiên phú. Viện trưởng nhưng là có đại giờ y danh hiệu. Chỉ huy như vậy mấy chỉ vẹt không phải việc rất nhỏ. Cái này Lâm Hải động vật viên ta thật giống như có chút ấn tượng, lần trước nhiệt lục soát trà sữa heo rừng chính là bọn hắn vườn thú bắt chứ. Thật là Lâm Hải động vật viên. Mạnh liệt đề cử mọi người đi chơi một chơi đùa, bên trong trúc lâm mấy cái lấy cảnh mà đều là bọn họ động vật viên cảnh sắc. Trong vườn thú cái khác khu triển lãm cũng phi thường mỹ. Thật sao? Ta còn tưởng rằng là tách ra trụ. Ta đã động lòng. Dự định kỳ nghỉ phải đi Lâm Hải động vật viên. Hâm mộ a. Lâm Hải động vật viên quan phương blog bị triệu hoàn tới, lòng lánh thiếu nữ tiểu tỷ tỷ môn nhảy thật giỏi. Cũng hoan nghênh mọi người tới chúng ta vườn thú chơi đùa. Lần trước trà sữa heo rừng sự kiện, blog tăng mấy chục ngàn phấn, bất quá phần lớn đều là cương thi phấn. Thêm xong liền quên cái loại này. Hiện tại blog có người chuyên quản lý, bình thường phát động vật hình ảnh, làm chút phổ cập khoa học gì đó. Phát động vật đáng yêu ảnh điểm đáng khen cùng truyền đi hơi chút nhiều một chút, có thể có mấy chục trên trăm cái, mang phổ cập khoa học vượt qua 100 chữ, cơ bản điểm đáng khen thì trở thành vị trí rồi, phi thường hiện thực. Có bạn trên mạng chú ý tới, thảm như vậy quan phương, mọi người vất chụp tới. Lóng lánh thiếu nữ bài hát mới MV cái đề tài này, rất nhanh lên blog nhiệt lục soát. Trung quy, vẹt kèm theo các cô gái khiêu vũ ngay ngắn có thứ tự xếp hàng bay lượn dáng vẻ, thực sự quá kinh diễm. hơn nữa còn không phải đặc hiệu. MV phát ra ngoài về sau, Phương Giã cũng nhìn một cái, sắc thực chụp phi thường mỹ. Lúc này quét lấy đám bạn trên mạng khen ngợi vườn thú bình luận, trong lòng đắc ý, lần này có thể cao không ít nhân khí đáng giá chứ. Từ Đạo gọi điện thoại tới, ngữ khí hưng phấn, "Phương viện trưởng, MV phát hỏa nha." Khen ngợi như nước thủy triều. "Ừ, ta thấy được. Dính các ngươi quang, chúng ta vườn thú cũng tiểu hỏa rồi một cái, phòng trường gần đây du khách sẽ nhiều hơn một chút." "Nơi nào? Rõ ràng là chúng ta dính các ngươi hết, trong bình luận một nửa đều là đang khen các ngươi vườn thú phong cảnh cùng động vật, nếu không phải là các ngươi động vật thông minh như vậy phối hợp, cũng chụp không ra tốt như vậy hiệu quả." Hai người thổi phồng nhau một lần. Sau khi cúp điện thoại qua một lúc, tiếng chuông lại vang lên, là một cái điện thoại xa lạ số. Phương Gia tiếp, có chút nghi vấn hỏi, "Này." Đối diện là một cái thanh thúy giọng nữ, đi lên liền tự giới thiệu nói, "Phương viện trưởng ngươi tốt, ta là Kèn Sễn Du Hy Long Lánh Tỉnh Thiên Vận Doanh, muốn cùng ngài nói một hồi thương vụ hợp tác sự tình." Phương Gia hơi nghi hoặc một chút, "Ngài khỏe chứ? Là cái gì hợp tác sự tình đây?" Long Lánh Tỉnh Thiên hắn biết rõ, tựa là lần này Long Lánh thiếu nữ bài hát mới chụp MV tuyên truyền đối tượng. Bất quá MV không đều chụp xong sao? Đúng như vậy, lần này nghe thường múa MV phản ứng rất tốt, các người chơi đều biểu thị rất yêu mến bọn ngươi vườn thú phong cảnh, ta muốn có thể hay không làm một cái tuyến hạ liên hiệp hoạt động. Đại khái ý tứ chính là, ngoạn gia mặc lấy cổ trang trang phục, chụp hình khiêu vũ gửi bản thảo. Bình thường khen thưởng là quy tiền, kinh điển thời thượng tiểu gói quà, trước vài tên còn có tiền mặt, Long Lánh thiếu nữ ký tên chiếu gì đó. Tại Lâm Hải động vật viên nơi này đánh tạp tham dự hoạt động, có thể lãnh được hạn định trang phục. Đệ nhất kỳ hoạt động tạp chí sẽ không đến phiên Long Lánh trên người cô gái mặc cái này bộ, để cho các người chơi làm quen một chút du hí. Thứ bậc hai kỳ hoạt động, cũng chính là đại khái nửa tháng sau, mở một cái đối ứng tạp chí. Phối hợp tuyến hạ hoạt động, làm một điểm thanh thế tuyên truyền. Chính là cho Lâm Hải động vật viên bên này biến thành đặc thù sân ý tứ, phong phú một hồi hoạt động khen thưởng, để cho ngoạn gia còn có tham dự ý nguyện. Phương Giã suy nghĩ một chút, được rồi. Có thể nhiều tới chút du khách, còn có thể kiếm chút tiền sèn vé đút, dù sao không thua thiệt. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 357, bọn học sinh muốn tới. Sau đó mấy ngày, Phương Giã đang cùng Lâm Hải mấy nhà trung học tiểu học câu thông sau đó, phần lớn trường học cũng làm chàng cự tuyệt, hoặc là biểu thị phải suy tính một chút. Nói là cân nhắc, thật ra chính là khéo léo từ chối. Trung quy tổ chức học sinh đi ra chơi đùa chuyện này, lại không thể để cao thành tích, chỉ là bọn học sinh sẽ tương đối hài lòng. Nếu như xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, trường học còn muốn gánh vác mạo hiểm. Phương Giã trong lòng buồn rầu, xem ra nhiệm vụ này là không làm được. Ngay tại không ôm bao nhiêu hy vọng thời khắc, thứ năm tiểu học hiệu trưởng nghe hắn nói xong, nhưng là sảng khoái biểu thị nguyện ý tổ chức học sinh tới vườn thú chơi đùa, làm một lần hoạt động. Ngài thật đúng là thông suốt. Phương Giã chân tâm thật ý nói, ta đi qua các ngươi vườn thú, hoàn cảnh xác thực rất tốt, bọn học sinh đi chơi một chút rất tốt. Tiếp lấy Phương Giã lại cùng hiệu trưởng thương lượng một chút, một cái niên cấp là 400 người, một lần tới trước lên một cái niên cấp, 4 5 năm lớp 6 theo thứ tự tới chơi. Năm thứ tư trở xuống bạn nhỏ rồi coi như xong, tuổi tác hơi lớn hơn lão sư quản dễ dàng một điểm. Hơn nữa duy nhất tới quá nhiều người mà nói, cái này ăn cơm cũng là một vấn đề. Động vật phòng ăn bao gồm phục vụ khu, một lần không sai biệt lắm có thể dung nạp cái số 200 người, có thể dẫn dắt bạn nhỏ tách ra đi ăn cơm. Tiền cơm tiểu đánh cái gãy, động vật phòng ăn tiêu chuẩn bữa ăn một phần bán cái 20 đồng tiền được rồi. Thứ 6 ban hội cho những người bạn nhỏ thông báo một tiếng, chờ thứ 2 tới chơi đùa. Đến lúc đó vườn thú hội liên lạc xe buýt, đặc biệt tới đưa đón bạn nhỏ. Thứ 5 tiểu học. Đinh linh linh theo thanh thúy tiếng chuông vang lên, bọn học sinh chạy như bay về chỗ ngồi vị lên. Rất nhiều người trên bàn lúc này đều trống rỗng. Bởi vì đây là thứ 6 cuối cùng một tiết ban hội giờ học, mọi người đã đem bọc sách thu thập xong, ban hội lên bình thường chính là lao sư tùy tiện giảng ít đồ, cho bọn hắn thả chút phim tài liệu a, diễn giảng gì đó. Ôi chao, ngươi với mẹ của ngươi nói không có, tan học đi nhà ta chơi đùa. Nói, những người bạn nhỏ ở phía dưới xì xào bàn tán, mặc dù người tại trường học, bất quá tâm tư đã sớm phiêu trở về nhà. Lên một tuần giờ học cuối cùng nên đón ngày này, đi học không phải là vì có thể tan học sao? Các bạn học, tuyên bố một chuyện. Mang mắt kính chủ nhiệm lớp, ở trên bục giảng chụp hai cái bàn tay. Để cho mọi người tập trung chú ý lực, trường học của chúng ta chuẩn bị làm cái hoạt động, thứ hai tổ chức mọi người đi Lâm Hải động vật viên chơi đùa. Những người bạn nhỏ nghe được tin tức này, mở to hai mắt đầu tiên là sức sở, tiếp lấy bạo phát ra một trận mãnh liệt tiếng hoan hô, đôm đốp dùng sức vỗ tay. Hảo a, có phải hay không không cần lên lớp? Quá tuyệt vời. Mẹ ta mang ta đi qua. Lâm Hải động vật viên bên trong rất nhiều động vật đây, có sư tử có lão hổ. Ta cũng đi qua. Còn có gấu trúc đỏ đây. Trong nhà của ta có lão hổ con rối. Ta đều đi qua 3 lần rồi. Lần trước ta còn cưới lão hổ chụp tấm hình. Chụp hình cái này đương nhiên là cùng pho tượng chụp chung rồi, bất quá nhìn bạn nhỏ ngạo mạn hống hống ngữ khí, giống như là cưới cái thật lão hổ giống nhau. Những người bạn nhỏ hưng phấn không gì sánh được, ở phía dưới thì thầm với nhau, giống như là một nhóm Xiaomi ong tại ong ong ong. Lớp học phần lớn bạn nhỏ cơ bản đều đi Lâm Hải động vật viên chơi qua, còn có đặc biệt thích vườn thú, bình thường năn nỉ ra trưởng mang theo đi chơi. An tĩnh một chút, an tĩnh một chút. Chủ nhiệm lớp không thể không gõ gõ tấm bảng đen, hoạt động này là tự nguyện ghi danh tham gia, vé vào cửa miễn phí. Bữa trưa một người 20 khối, các ngươi nếu như có không muốn đi, hoặc là gia trưởng không đồng ý có thể không đi, cái này trở về cho gia trưởng nói một tiếng. Có hay không không muốn đi, lúc này giơ cái tay ta nhìn một chút. Đương nhiên không có bạn nhỏ không muốn đi. Vốn nên là giờ học, có thể đi vườn thú chơi đùa còn không tốt, tay tất cả đều thật chặt đè xuống, mắt lộ ra vẻ trông đợi. Chủ nhiệm lớp quét phía dưới liếc mắt, đối với cái này cũng có dự liệu, xuất phát thời gian, chúng ta thứ hai buổi sáng 7 giờ rưỡi tập họp, nhớ kỹ không thể tới trễ, tới trễ xe không đợi người a. Lại cho mọi người nói một chút chú ý sự hạng, đi vườn thú có thể mang ăn, thế nhưng không thể quăng này động vật, cũng không thể ném loạn rác rưởi, cái này đi ra ngoài chơi, các ngươi là đại biểu trường học hình tượng. Không thể chạy loạn, muốn đi theo lão sư đi, đừng chạy ném lão sư không tìm được, mọi người nhớ kỹ tuân thủ quy định. Đi rồi về sau, chú ý nghe chăn nuôi viên giảng giải. Dặn dò lên các hạng sự tình. Những người bạn nhỏ nghiêm túc đi xuống nghe, còn có người một lần nữa mở ra bọc sách, móc ra ghi chép mà bắt đầu. Nhiệt tình so với học tập cao hơn. Mẹ, mẹ. Tan học về nhà một lần, Vương Hạo nhưng liền kêu la. Thế nào? Vương Hạo nhưng hưng phấn nói, trường học của chúng ta thứ hai phải đi vườn thú chơi đùa. Lão sư để cho vấn gia trưởng đồng ý không? Ngươi khẳng định đồng ý chứ? Vương Mẫu thân bừng tỉnh, không trách hài tử hưng phấn như vậy, hả? Kia đồng ý chứ, đi vườn thú chơi đùa là chuyện tốt ta. Nếu là hài tử lên cao trung khả năng còn do dự một chút, trường học làm cái này có ảnh hưởng hay không học tập? Học sinh tiểu học phải học cứ như vậy ít đồ, mỗi ngày cắm đầu học tập, không phải biến thành con mọt sách rồi, chơi một chút mới tốt. Suy nghĩ một chút lại hỏi, kia đi tham gia hoạt động có phải hay không phải giao tiền à? Giao bao nhiêu tiền? 20 khối. Lão sư nói vé vào cửa miễn phí, chỉ lấy bữa trưa phí. 20 khối. Ta hỏi một chút các ngươi lão sư. Vương Mẫu thân ngược lại nhăn đầu lông mày, có chút bận tâm, như vậy tiện nghi có thể cho hải tử ăn xong đồ vật sao? Này, Trương lão sư, tôi chào chào ngươi, ta là Vương Hạo nhưng Mẫu thân. Nghe hải tử nói phải đi vườn thú chơi đùa, chỉ lấy 20 nguyên bữa trưa phí thật sao? Lão sư kiên nhẫn giải thích, Vương Mẫu thân, là như vậy, vườn thú mời chúng ta bạn nhỏ tới chơi, chính là hy vọng có thể bồi dưỡng một hồi bạn nhỏ yêu quý động vật, yêu quý tự nhiên ý thức, tiền vé vào cửa đều không thu. Bọn họ phòng ăn nói như vậy phần món ăn là muốn đắt một chút, thu 20 đồng tiền là cho bạn nhỏ giá ưu đãi. Thức ăn đều có thịt. Hả, nguyên lai là như vậy. Tốt tốt. Vương Mẫu thân cúp điện thoại, đối với Lâm Hải động vật viên dâng lên một ít hảo cảm, trong lòng thầm nghĩ, vườn thú còn rất có trách nhiệm tâm. Mẹ, như thế nào đây? Vương Hạo nhưng tại vừa nói, không thành vấn đề, đi thôi, thật tốt chơi đùa. Cuối tuần đi qua, đảo mắt đến thứ hai, năm thứ tư học sinh đều tụ tập ở trong thao trường, con lấy sau lưng cái sách nhỏ bao, trên mặt tràn đầy hài lòng nụ cười. Lão sư đếm đầu người, điểm tên, bị gọi tới liền kêu cái đến. Cái khác niên kỷ học sinh ở trong phòng học làm sáng sớm đọc, gần cửa sổ học sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư trôi lơ lửng. Lặng lẽ nghị luận, làm gì vậy đây? Nghe nói cao niên cấp học sinh có thể đi vườn thú chơi đùa. Học sinh lộ ra hâm mộ ánh mắt, bị lao sư trừng mắt một cái, lập tức ngoan ngoãn cúi đầu xuống, làm ra nghiêm túc đọc sách dáng vẻ. Tại sao chúng ta cũng chưa có chuyện tốt như vậy đây? Hận ta chỉ có năm thứ hai. Điểm xong tên, kiểm kê số người không có lầm sau, lao sư liền mang theo bọn học sinh lên xe, xe buýt chậm rãi mở ra, lái về phía vườn thú. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 358, mang động bí ngô. Ngồi ở xe buýt lên, Vương Hạo nhưng vô một cái chính mình tốt bạn gay, Dương Nghị thu được, ngươi đều mang gì đó à? Dương Nghị thu được kéo ra chính mình ba lô, biểu diễn nói, ta mang thức uống, còn có quả đông lạnh, bánh bao. Ngươi đây? Vương Hạo nhưng nói, ta cái gì đều không mang. Dù sao đi rồi có thể mua ăn. Mọi người rất nhanh tràn đầy phấn khởi mà thảo luận động vật đề tài, ta thích nhất động vật chính là gấu trúc đỏ rồi, ngươi biết không, hắn leo cây cho tới bây giờ đều là đầu xuống phía dưới đây. Lần trước ta đi nhìn gấu trúc đỏ thời điểm, thấy có một con quạ mổ hắn cái đuôi, quạ đen thật là thật xấu. Điều trong quán có rất nhiều xinh đẹp vật đây, còn có thể học người nói chuyện, lần trước có một con vẹn tại ta trên đầu kéo ngâm vân. Ta muốn đi xem sư tử. Sư tử đại khăn quàng đặc biệt đẹp đẽ. Những người bạn nhỏ ríu ra ríu rít hưng phấn trò chuyện hồi lâu. Bất quá theo xe buýt chạy, dần dần ngáp có chút mệt rồi, chung quy có một giờ đường xe. Mê mê hồ khét dựa vào lưng ghế ngủ. Chờ sắp đến vườn thú thời điểm, lão sư đem mọi người đều kêu, tất cả mọi người tỉnh một chút ta. Sắp tới. Lại cho mọi người nhấn mạnh một hồi. Đi rồi vườn thú không thể chạy loạn, đi theo đội ngũ đi, muốn đi nhà cầu gì đó nhớ kỹ cùng lao sư báo cáo. Dặn dò một phen sau, xe buýt đang động vật viên ngoại mặt ngừng lại, những người bạn nhỏ từng cái nhảy xuống xe. Phương Giã đã tại cửa chờ đợi, cùng các thầy giáo bắt tay, tươi cười nói, lao sư được, hoan nghênh các ngươi tới chúng ta Lâm Hải động vật viên tham quan. Phương viện trưởng, chào ngươi, làm phiền ngài. Đánh xong bắt chuyện khách sáo đôi câu, Phương Giã giới thiệu một chút tham quan đường đi, 400 danh học sinh, 8 lớp cấp nhất định là muốn phân chia mấy cái đội ngũ. Giống như gấu trúc đỏ quán đồng thời dung nạp một cái lớp học 50 người liền không sai biệt lắm, điều quán loại địa phương này thì có thể mấy trăm người cùng nhau vào. Một đội theo gấu trúc đỏ quán bắt đầu tham quan, còn lại mấy cái lớp học trước tham quan điều quán, đi ra về sau lại phân tán ra bất đồng khu triển lãm. Đi tới điều trong quán, không ít bạn nhỏ cùng lao sư đều nhìn ngây người. Một mảnh u xanh rậm rạp cây cối, đủ loại phương hướng chuyển tới chim dễ nghe tiếng kêu to. Không trung thỉnh thoảng có chim bay qua, còn có một chút điều đứng ở đầu cảnh tò mò dòm bọn họ. Tại điều trong quán ngây người một trận, thói quen nơi này hoàn cảnh, mỗi ngày thấy du khách hiện tại cũng không nhát gan như vậy rồi. Hơn nữa cây cối cung cấp rất tốt ẩn nút không gian, nếu như cảm thấy nguy hiểm, hướng trong lá cây trốn một chút người nào cũng không nhìn thấy. Chim nhỏ, chim nhỏ. Đừng nói bạn nhỏ rồi, nơi này điệu phần lớn du khách cũng không nhận ra, dù sao thì là hét chim nhỏ. Mặc dù một hồi đi vào mấy trăm bạn nhỏ, bất quá điệu trong quán cây cối cùng nước chảy kèm theo hiệu quả hàm thanh, huyên náo tiếng huyên náo thanh âm bị hoàn cảnh hấp thu, không cần lão sư duy trì trật tự, mọi người thanh âm rất nhanh đều nhỏ lại. Thanh âm nhỏ một chút, dễ nghe chim hót cùng chảy nhỏ giọt tiếng nước chảy mới nghe rõ ràng hơn. Tại trong hoàn cảnh như vậy, sẽ có một loại cả người thoải mái buông lòng cảm giác. Thật là đẹp a. Chủ nhiệm lớp Trương lão sư nhìn điệu trong quán sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, không khỏi phát ra một tiếng khen ngợi. Trước hắn tại bằng hữu vòng xem qua Lâm Hải động vật viên văn trường, bất quá đối với vườn thú hứng thú không lớn, bình thường rảnh rỗi thích tự mình nhìn đọc sách, vừa không có kết hôn sinh con, cho nên chưa có tới chơi qua. Lúc này đi tới vườn thú, cảm giác hoàn cảnh thật không tệ. Không trách tất cả mọi người như vậy sùng bái. Những người bạn nhỏ không chớp mắt mà thưởng thức đủ loại loài chim, đội ngũ dần dần liền phân tán kéo dài. Vương Hạo nhưng nhìn đến bên cạnh trên thân cây, một cái gò má màu đen, cổ cánh màu xanh da trời vũ mao, ngực màu da cam vũ mao điểu, lúc này chính nghiêng đầu đánh giá bọn họ. Thấy có người ánh mắt nhìn tới, lên tiếng kêu to lên, két, chi a a a. Thanh âm sắc nhọn, có chút tương tự rất nặng cái bàn tại sàn gạch men trên nền bị kéo động, phát ra ngoài vứt bỏ tiếng. Chuyển qua đầu, cha, thu thu thu. Ôi chao ôi chao. Vương Hạo nhưng chụp chụp dương nghĩ thu được, ngạc nhiên nói, ngươi xem, cái này điểu thật là đẹp. Cổ màu tràm vũ mao, đến cánh bộ phận dần dần biến thành màu thiên thanh, nhìn qua có một loại kim loại xúc cảm, phi thường tơ lụa nhu thuận, tại dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, ngực màu da cam cũng phi thường chói mắt, giống như là độ tầng kim. Dương Nghĩ thu được cẩn thận quan sát lấy, thật là xinh đẹp. Lớp học ủy viên học tập Trịnh xinh đẹp, lúc này theo trong túi đeo lưng lấy ra một cái quyển sổ, cầm một cây bút, đem quyển sổ đệm ở trên lan can, nghiêm túc họa. Ghi chép cái này điệu bề ngoài nhan sắc. Vương Hạo nhưng nhìn nàng một cái, có chút bội phục nói, oa, không hổ là ủy viên học tập, đến kia đều tại học tập. Trịnh xinh đẹp lòng tốt nói, các ngươi phải nhớ ghi chép một chút không? Ta chia tay giấy và bút cho các ngươi. Quán triển lãm cửa trên bảng hiệu hỏi, có biết hay không 10 loại điểu, chờ ta ra ngoài thời điểm nhất định phải biết thêm mấy loại. Tính toán một chút. Vương Hạo nhưng vội vàng khoát tay. Hoa, khổng tước xuề đôi rồi. Thật là đẹp. Lúc này ngầm trộm nghe đến trước mặt tiếng kinh hô, hai người vội vàng chạy tới. Chỉ thấy một cái khổng tước mở ra tịnh lệ đôi bình, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về những người bạn nhỏ, đầu quẹo trái quẹo phải, nhìn qua rất dám thối dáng vẻ. Chậm rãi dẫm mấy bước, rất nhanh lại đem lông đuôi khép lại, mở ra rộng rãi cánh, đánh phía trước bay lên. Hoa. Những người bạn nhỏ lại vừa là kinh diễm lại vừa là sợ hướng bên cạnh lui ra một ít, khổng tước hình thể vẫn là đại, mở ra cánh lộ ra càng bánh trướng. Đập cánh, màu xanh biết thật dài lông đuôi giống như tiên nữ lụa mỏng quần dài kéo ở sau lưng, theo hắn bay lượn lay động đung đưa. Khổng tước dần dần bay cao, rơi xuống một cây tê trên kệ, vô cùng lãnh đạm mà nhìn phương xa, những người bạn nhỏ tại trước lan can ngẩng lên đầu há to mồm giọng hắn, nửa ngày đều không phục hồi lại tinh thần. Khổng tước lại còn biết bay a. Ta xem qua nhiều lần khổng tước, vẫn là lần đầu tiên thấy khổng tước phi. Đối với bạn nhỏ tới nói, chủ yếu nhất thân cận, thưởng thức, yêu quý động vật, thị giác thính giác đủ loại giác quan thể nghiệm, quen thuộc động vật tướng mạo đặc thù, lắng nghe động vật thanh âm. Thích động vật về sau, đi tìm hiểu cùng quan tâm động vật hoang dã. Thật ra ở độ tuổi này, đã có thể làm một ít còn có ý tứ hoạt động, vườn thú cung cấp tài liệu, cho động vật làm phong dung, loài chim ổ hòm gì đó. Bất quá bạn nhỏ ngay cả động vật đều không phải là rất quen thuộc, trung quy Lâm Hải động vật viên cương mở như vậy mấy tháng, lúc trước không có loại này thân cận động vật cơ hội. Trước mặt lan can phía bên ngoài thức ăn trên kệ, bày đặt một cái màu vàng tiểu nam dưa, phía trên bị moi ra mấy cái động. Mấy chỉ màu xanh lá cây đỏ đuôi tiểu anh vũ vây quanh bí ngô, chi chi cha cha lớn tiếng kêu lấy. Có đem đầu đưa vào bí ngô trong động, đi ra thì trong miệng tha cái thứ gì, bên cạnh một cái đưa qua miệng tới cắn một hồi, có một con đã dẫm vào tiểu nam dưa lên, bí ngô lắc lư lên, vẹt lập tức lại bay xuống. Những người bạn nhỏ tò mò ở chung quanh đứng xem, Vương Hạo nhưng hướng chăn nuôi viên hỏi, "Kaka, vẹt ăn bí ngô sao?" Ma nhưng không ma hệ thống hố cha kích thích, kích tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mỉm. Chương 359, giống như tâm nảy mầm. Chăn nuôi viên cười nói, "Ừ, vẹt là ăn bí ngô, bất quá cái này không chỉ là ăn tác dụng nha, ngươi có thể cẩn thận quan sát một hồi." "Ừ." Nghe nói như vậy, những người bạn nhỏ đem thân thể dựa gần sát lan can, nhón chân lên, càng thêm nghiêm túc quan sát. Vương Hạo nhưng nhìn đến, vẹt thật giống như theo bí ngô bên trong, tha đi ra một cái màu đen đồ vật, giống như là một hạt dưa. Dùng mỏ chim ngậm tốn sức mà cắn nửa ngày, đem xác lột ra ăn đến bên trong hạt dưa nhân, ăn xong hu hu kêu hai tiếng, lại nhảy trở lại bí ngô lên, từ bên trong tha một cái hạt dưa đi ra, nhìn qua rất vui vẻ dáng vẻ. Cái này thức ăn giá trên đài, loại trừ bí ngô còn có thủy, chung quanh tán lạc mười mấy viên rải rác vỏ hạt dưa, không phải rất thu hút, mới vừa rồi hắn cũng không có chú ý đến. Bí ngô bên trong ẩn tàng hạt dưa, vẹt tại ăn hạt dưa. Vương Hạo nhưng vui vẻ nói, "Thật, vẹt còn có thể bóc hạt dưa." Cái khác bạn nhỏ cũng phát hiện bí mật trong đó mật. "Không sai." Chăn nuôi viên nói, "Cái này chính là một loại thức ăn phong dung, có hay không đồng học biết cái gì gọi là phong dung?" Những người bạn nhỏ ánh mắt mê mang, đều là lắc đầu biểu thị không biết, ủy viên học tập Trịnh Nghiên nhưng là giơ tay lên. Nàng trước động tới vật viên thời điểm chú ý nghe qua, lúc này rất có tự tin nói, phong dung chính là để cho động vật trải qua càng vui vẻ hơn thoải mái hơn. Dương Nghĩ bác nạp buồn bực nói, bí ngô bên trong tàng hạt dưa, vậy tại sao trở nên vui vẻ? Không đều là ăn sao? Vương Hạo nhưng, thấy bọn nó ăn hạt dưa, ăn được nhiều tốn sức, ta cho chúng nó đem hạt dưa đều lột ra, vẹt có phải hay không càng vui vẻ hơn rồi hả? Ngậy. Chính Nghiên mặc dù cảm thấy không đúng, thế nhưng có chút giải thích không ra ngoài. Chăn nuôi viên giải thích, mới vừa rồi cái này nữ đồng học nói không sai, phong dung thật ra chính là để cho động vật trải qua càng vui vẻ hơn ý tứ. Tại sao bí ngô bên trong tàng hạt dưa, vẹt sẽ trở nên hài lòng đây? Đầu tiên như vậy có thể cho động vật một loại cảm giác mới mẻ, so với trực tiếp cho chúng nó này hạt dưa. Hôm nay chúng ta đem bí ngô đào cái động, hạt dưa giấu vào đi, thì tương đương với các ngươi mẫu thân bình thường đều là làm cơm, lại đơn độc làm một thủy trứng luộc, hôm nay kết hợp lại làm một cơm xào trứng. Bình thường thịt làm là thịt xào, hôm nay làm một thịt kho. Có phải hay không các người cũng sẽ rất vui vẻ? Ô, những người bạn nhỏ bừng tỉnh, chăn nuôi viên dùng bọn họ trong sinh hoạt trải qua theo tiền lệ, một hồi liền hiểu. Hài lòng. Một cái đôn béo hưng phấn nói, ta thích ăn nhất thịt kho rồi. Chăn nuôi viên nói, vẹt mặc dù ăn bí ngô, bất quá cái này bí ngô không riêng gì thức ăn, hắn vẫn là một cái món đồ chơi. Mọi người xem, vẹt không có cách nào tùy tiện tha đến hạt dưa, hoặc là đứng ở bí ngô lên, bí ngô giống như một tiểu cầu giống nhau hội đung đưa, hoặc là tại trên bình đài nhón chân đứng lên, sau đó đem đầu theo trong động thăm dò vào, đưa đến bí ngô bên trong, tài năng tha đến hạt dưa. Trong quá trình này, vẹt liền rèn luyện chính mình kiếm ăn năng lực, thăng bằng năng lực, cổ chân bắp thịt. Động vật tại giã ngoại là yêu cầu hao phí rất nhiều thời gian đi tìm thức ăn, tại kiếm ăn trong quá trình, các hạng năng lực đều được rèn luyện. Chúng ta thức ăn phong dung thiết kế chính là tôn trọng động vật giã ngoại tập tính, khiến chúng nó tại lấy được thức ăn trong quá trình có thể cảm nhận được thú vui cùng khiêu chiến. Mọi người suy nghĩ một chút, nếu như mỗi ngày làm việc đều là một tương đương với mấy loại vấn đề này, khảo thí thời điểm cũng chỉ kiểm tra cái này, số điểm đi ra mỗi lần đều là 100 phần, về nhà ba mẹ cũng là cho các ngươi làm giống nhau cơm, các ngươi hội sẽ không cảm thấy rất buồn chán. Những người bạn nhỏ suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Mỗi ngày làm một cộng một tương đương với mấy, coi như nhiều lần cũng có thể 100 phân có ý gì. Chi chi cha cha. Mấy chỉ màu xanh lá cây tiểu anh vũ náo nhiệt mà réo lên không ngừng, ở chung quanh nhảy nhót liên hồi, chờ một tên đồng bạn lấy được xong hạt dưa bay đến bên cạnh bắt đầu cắn sau, cái kế tiếp lập tức lại trên bảo. Đối mặt cái này bí ngô lấy ăn khí, lộ ra vô cùng hưng phấn. Chăn nuôi viên nói, đem vỏ hạt dưa cắn ra mặc dù rất phiền thoái, bất quá đi qua một phen cố gắng sau, thức ăn cũng sẽ còn có mùi vị, ngươi xem bọn họ ăn được nhiều hương. Loài chim trí lực thật là phát đạt, đặc biệt là một ít vẹn cùng nha khoa loài chim, thậm chí có thể giải quyết một ít rất phức tạp vấn đề. Đối với mấy cái này thông minh động vật, chúng ta chăn nuôi viên một công việc chính là bình thường thay đổi thức ăn chủng loại, cung cấp đủ loại bất đồng lấy ăn phương thức, gia tăng lấy ăn phương thức cùng độ khó. Những người bạn nhỏ nhìn lại này mấy chỉ vẹn ăn đồ ăn, cảm giác cũng không giống nhau. Thông qua chăn nuôi viên đối với bí ngô lấy ăn khí giới thiệu, trong mơ mơ hồ hồ giống như tâm manh phát ra. Nguyên lai là bằng trực giác, cho là động vật nhu cầu chính là ăn uống no đủ, vẹn cho chúng nó bóc cái vỏ hạt dưa, ăn hội càng vui vẻ hơn. Hiện tại chính là hội từ động vật góc độ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi suy nghĩ, động vật mình thích gì đó. Phải hiểu động vật tập tính, mới có thể biết bọn họ cần gì, thích gì, cái gì là người cho là tốt còn đối với động vật thật ra cũng không tốt. Không có giải, chuyện đương nhiên liền cảm thấy thế nào là vì động vật tốt thật là không tôn trọng cùng ngạ mạn. Đi đi, tiếp tục đi phía trước. Lao sư tại trước mặt đội ngũ thúc giục. Những thứ này bạn nhỏ nếu là không thúc giục một hồi, có thể ở một cái địa phương nồng nhiệt mà nhìn trước mười mấy 20 phút, ăn cơm chưa thời điểm còn đi dạo không xong một cái điều con đây. Vương Hạo nhưng bọn họ nhìn một chút mấy chỉ vẹn, lưu luyến mà đi. Chính Nghiên ôm quyển sổ, hướng chăn nuôi viên phô bày mình một chút mới vừa rồi hoa điểu, hỏi, mời hỏi cái này là gì đó điểu. Chăn nuôi viên nhìn một chút, mặc dù điểu vẽ tương đối thô lậu, bất quá mấy khối khu vực vũ mao nhan sắc có đánh dấu, một hồi liền nhận ra được, cười nói, há, cái này là hạt rẻ đầu lệ lương điểu. Đi ở không trung trên hành lang, to lớn bốn số mục đã gần ngay trước mắt. Phương Giã nụ cười doanh nhưng đứng ở tàng cây phía dưới, tại những người bạn nhỏ sáng quắc dưới ánh mắt, chỉ huy vẹt làm phi hành biểu diễn. Vẹt môn ở chung quanh xoay quanh bay lượn, tận tình triển hiện chính mình mỹ lệ tư thái. Theo hắn thổi một tiếng còi, hạ xuống trên người hắn, còn có chung quanh trên ngọn cây. Hoa sơ, viện trưởng rất lợi hại. Viện trưởng làm sao làm được, dạy một chút ta sao? Ta về sau cũng muốn làm viện trưởng. Ta cũng phải chỉ huy vẹt, khiến chúng nó phi nơi nào liền phi đâu có. Những người bạn nhỏ nhìn đến ánh mắt tỏa sáng, đôm đốp dùng sức vỗ tay. Đặc biệt là Tiểu Nam Hải, ước mơ ảo tưởng mình là động vật đại tướng quân, có thể cùng động vật câu thông, một đám điểu mang theo chính mình bay trên trời tới bay đi, đừng nhắc tới có nhiều uy phong. Ăn, ăn. Kim Mã đứng ở trên vai hắn, đầu lộ lại, hướng về phía hắn gọi la hét, miệng nhẹ nhàng gõ một cái. Phương Giã một bên đào túi, một bên cười nói, được, chớ kêu, không thiếu được ngươi. Đưa tay, Kim Mã liền bay đi xuống. Phương Giã sờ một cái hắn đầu, giới thiệu, cái này vẹn tên là Kim Mã, hắn yêu thích là nghe ca nhạc cùng đánh đĩa, là một cái rất có tính cách vẹn. Cho nó thả một bài rất hưng phấn âm nhạc, sẽ theo âm nhạc nhịp điệu nhảy không ngừng vỗ vào cánh. Hoa. Những người bạn nhỏ kinh ngạc không thôi, vẹn còn có chính mình yêu thích cùng tính cách. Thích nghe ca nhạc. Bọn họ đối với động vật nhận biết lại một lần nữa đổi mới. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kích tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 360, đừng chậm trễ hải tử thượng thanh hoa. Bồi dưỡng du khách giống như tâm, là vườn thú bảo vệ giáo dục sứ mệnh một trong. Giống như tâm có thể để cho du khách hiểu động vật tình cảm, càng thêm tôn trọng động vật, cuối cùng chuyển hóa thành bảo vệ động vật hành động. Mà bồi dưỡng giống như tâm phương thức, cơ bản nhất là vườn thú muốn biểu diễn động vật tự nhiên hành động, điều bay trên trời, tại trên ngọn cây ca sướng, gấu trúc đỏ trên tảng cây leo lên leo xuống. Gì đó cưỡi xe, mặc quần áo, vô duyên vô cớ dựng ngược, nhảy vòng lửa, những hành vi này đều là trong giới tự nhiên sẽ không xuất hiện. Cường hóa động vật cá nhân khái niệm, đối với bồi dưỡng giống như tâm rất có ích lợi, đặc biệt là đối với bạn nhỏ tới nói. Trung quy, đổi vị trí suy nghĩ một cái giống loài rất chịu tượng, thế nhưng đổi vị trí suy nghĩ một chỉ động vật cũng rất cụ thể rồi. Phương Giã lúc này chính là đang giảng giải động vật cá nhân tên, cá tính cùng thú vị cố sự, để cho bạn nhỏ dần dần biết được mỗi một động vật đều là độc lập cá nhân, tồn tại chính mình tình cảm yêu thích, mà không chỉ là một cái độc lập giống loài. Ngụ giáo ở vui vẻ. Chờ Kim Mã tha xong thức ăn, phi đi sang một bên, Phương Giã lại kêu một tiếng, "Kim Chí." Kim Chí huỵch huỵch bay đến trong tay hắn, lễ phép đối với những người bạn nhỏ bên trái gật đầu một cái, bên phải gật đầu một cái, tư thái thân sĩ mà hữu hảo, "Người tốt, người tốt." Không chỉ là học vẹn, còn có phối hợp động tác, nó là biết rõ những lời này hàm nghĩa. "Hoa, xin chào, xinh đẹp đại vẹn." Những người bạn nhỏ lại vừa là một trận thán phục. Một cái biết lễ phép lại thông minh vẹn, cũng không cần người ta nói, chính mình sẽ chào hỏi. Kim Chí đứng ở Phương Giã trong tay lên, dò thân thể, đối với nói mình xinh đẹp bạn nhỏ, "Em mở ưa." Ba. Miệng một tiếp cận một phần, phát ra hôn nhẹ thanh âm. Phương Giã cười vì mọi người giới thiệu, cái này vẹn tên là Kim Chí, là vẹn bên trong thủ lĩnh. Kim Chí hắn phi thường thông minh, học thuyết mà nói học được rất nhanh, còn có thể lương cổ thi đây. Hơn nữa tính cách cũng tốt, hiểu chuyện nghe lời. Bất kể đối với người hay là đối với điều, đều lễ phép hữu hảo, cho nên những thứ này vẹn cũng tôn kính hắn. "Kim Chí, cho mọi người biểu diễn cái lương cổ thi chứ?" Kim Chí bị Phương Giã như vậy một hồi khen, còn rất hài lòng. Các cạc. Háng giọng, nổi lên một hồi trạng thái. Trước giường minh nguyệt quang, nghi là trên đất xương. Cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Một bên niệm, một bên gật gù đắc ý thanh âm trầm đồng, bao hàm tình cảm. Nếu như nhắm mắt lại, nhất định sẽ cảm giác là một người niệm, chỉ bất quá bị cảm, thanh âm có chút khàn khàn. Những người bạn nhỏ sợ ngây người, này vẹn như thế cảm giác lưng thơ lưng được tốt như vậy, có loại giờ học đại biểu cảm giác. Bên cạnh ngữ văn lão sư càng là nhìn choáng váng. Không khỏi nổ nước bọt nói, tranh thủ thời gian để cho hắn đi học đi thôi, đừng chậm trễ hải tử thượng thanh hoa. Thật là thành tinh. U. Phương Gia cũng có chút kinh hỉ, ngươi gần đây mới học được thơ à? Không tệ, tưởng thưởng cho ngươi cái hạch đào. Trước dạy một bài đạp có tức lầu, hiện tại liền tĩnh dạ tư đều biết. Kim Chí ngậm lên hạch đào, hướng tinh văn lấy lòng đi rồi. Hai cái vẹn bay đến một cái tê giá trên đài, ăn chung lấy hạch đào, miệng cắn khẽ cắn, lẫn nhau này cái ăn, lộ ra rất thân mật dáng vẻ. Hiện tại bọn họ đã chính thức xác định quan hệ yêu thương rồi. Vương Hạo nhưng mới vừa rồi nhìn vẹn lương thơ, cũng cảm giác rất thần kỳ, lúc này hiếu kỳ đặt câu hỏi nói, tại sao vẹn biết nói chuyện đây? Đương điều chỉ có thể giữ ra giữ dít đều. Nhìn những người bạn nhỏ tràn đầy muốn biết ánh mắt, Phương Giã suy nghĩ một chút làm sao có thể tương đối đơn giản giải thích đi ra, sau đó nói, cái này, vẹt nói chuyện bí mật ở chỗ hắn đặc thù sinh lý cấu tạo. Loài chim lên tiếng khí quan kêu lên quản, vẹt kêu quản so với bình thường chim càng thêm hoàn thiện, cùng tiếng người mang kết cấu cũng tương đối tương tự, có một cái gần giống như hiện trực giác góc tụ, cái góc độ này chính là quyết định phát âm âm tiết cùng giọng điệu mấu chốt, càng tiếp cận trực giác, âm tiết cùng giọng điệu cảm lại càng cường. Hơn nữa vẹt đầu lưỡi cũng phát đạt, cùng nhân loại đầu lưỡi tương tự, cho nên vẹt có thể phát ra nhân loại thanh âm. Cho tới bọn họ tại sao có học vẹn thiên tính, một là bởi vì loài chim thích đáp lại cùng mình tương tự kêu to, bài xích tiếng kêu bất đồng loài chim, vẹn có thể bắt chước cái khác tiếng chim hót, liền có thể tốt hơn dung nhập vào đoàn thể bên trong. Hơn nữa vẹn rất thông minh, bọn họ học vẹn cũng là một loại giải trí tiêu khiển, cho mình sáng tạo một cái khiêu chiến, thử học vẹn đẩy buồn chán thời gian. Ồ. Phương Giã trả lời xong vấn đề, lại nói một ít loài chim phổ cập khoa học kiến thức, bọn họ đối với sinh thái tầm quan trọng. Mặc dù bảo vệ động vật hoang dã vốn là một món chuyện đương nhiên sự tình, không cần gì lý do, không nên tùy ý đi lùng giết, phá hư bọn họ chỗ ở, bất quá loại thuyết pháp này vẫn là khuyết thiếu sức thuyết phục. Đối với phần lớn người mà nói, chỉ có đem giá trị nói rõ ràng bạch bạch, tài năng kích thích người bảo vệ ý thức. Loài chim trọng yếu nhất sinh thái chức năng là trợ giúp gieo rắc mầm ngống, tại một ít nhiệt đới trong rừng rậm, loài chim có thể giúp tuyệt đại đa số cây cối cùng thực vật tiến hành mầm ngống truyền bá, một ít trọng yếu cây giống còn lệ thuộc vào một ít đặc định điều đi gieo rắc mầm ngống. Điều cung cây là lẫn nhau ý tồn. Loài chim còn có thể giúp truyền bá hoa phấn. Một cái khác tác dụng trọng yếu chính là khống chế trùng hại. Tại Hà Lan Á bộ trồng trọt trong vườn, nhân viên nghiên cứu phát hiện, loài chim giảm bớt trùng hại để cho cây táo sản lượng tăng lên vượt qua 66%, ngạch, không, có học số bách phân đúng không? Đó chính là vượt qua một nửa. Ác điểu có thể khống chế đồng ruộng bên trong con chuột, một cái thương hảo, trong cuộc đời hội ăn vượt qua một vạn chỉ có thể tiêu hao 13 tấn cây nông nghiệp con chuột, hơn nữa chỉ là có ác điểu tại phụ cận sinh tồn, từ đối với ác điểu sợ hãi, liền có thể rõ ràng giảm bớt con chuột, thỏ đối với mầm ngống tiêu hao. Hiện tại có chút nông dân than phiền trong ruộng thỏ hơn nhiều, cũng là bởi vì ác điểu thiếu. Phương Giã giới thiệu sơ lược một hồi loài chim sinh thái tác dụng, bạn nhỏ có chút chi tiết khả năng lý giải không phải đặc biệt rõ ràng, dù sao có cái toàn thể ấn tượng là được. Rất nhiều nghịch ngợm tiểu nam hải, khi còn bé thích cây đào cái ổ chim non, thậm chí cầm một cây cung, cầm thạch đầu đi ném chim. Hôm nay thấy điều tự nhiên đẹp, lại nghe hắn nói như vậy một phen, có thể biết loài chim tồn tại vô cùng trọng yếu sinh thái giá trị, về sau thấy điều nói không chừng liền có thể thật nhiều yêu quý. Nói xong nghiêm chỉnh, có bạn nhỏ quấn Phương Giã, năn nỉ hắn dạy mình điều ngữ. Mình cũng muốn thể nghiệm một hồi chỉ huy chúng điều uy phong. Còn có giống như Vương Hạo nhưng bọn họ lớp học trình nghiên, loại này hiếu học bạn nhỏ hỏi hắn đủ loại ly kỳ cổ quái vấn đề, điểu vũ mao tại sao như vậy rực rỡ màu sắc, kèn sen là điều sao, có hứng thú hiểu nhiều hơn liên quan tới loài chim kiến thức. Một ít lao sư đều có vấn đề, muốn cùng Phương Gia trò chuyện một chút. Mới vừa rồi hắn vì chiếu cố bạn nhỏ, nói được vẫn tương đối ít. Còn lại bạn nhỏ liền rối rít tìm vẹt đi chơi. Một tên bạn nhỏ chạy đến Kim Mã bên cạnh, cẩn thận quan sát một chút, xoay người lại ngón cái chỉ hắn, cùng mọi người dương dương đắc ý khoe khoang nói, ta biết hắn, lần trước chính là hắn tại trên đầu ta đi. Cắp cắp cắp cắp hạ. Những người bạn nhỏ cười ha ha, phụ cận một tên lão sư cũng là không khỏi tức cười cười nhẹ lên, làm là cái gì rất kiêu ngạo sự tình giống nhau. Kim Mã liếc bạn nhỏ liếc mắt, nháy nháy mắt, lộ ra giảo hoạt thần sắc, đột nhiên phi thường vang dội kêu một tiếng. Két. Ôi chao u. Bạn nhỏ phía sau đột nhiên có thanh âm, không phản ứng kịp bị sợ hết hồn, như một làn khói chạy ra mấy mét xa. Mọi người lại vừa là đối với hắn một trận trò cười. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 361, gấu trúc đỏ quán mới biến hóa. Một bên kia lan can trên tay vịn, đứng mấy chỉ thải hồng hút mặt vẹn, díu ra díu dít đều. Một đám học sinh vây ở bên cạnh tò mò nhìn những thứ này vẹn, còn có người cầm điện thoại di động vỗ hình ảnh. Học sinh tiểu học mang điện thoại di động vẫn tương đối thiếu, cũng là hôm nay đi ra chơi đùa, gia trưởng mới cho phép mang theo. Một cái hút mật vẹn từ phía sau bay tới tìm đồng bạn, dẫm ở chính chụp hình tiểu nữ sinh trên đỉnh đầu mượn một hồi lực, tiểu nữ sinh cảm giác đỉnh đầu có cánh vỗ, nhất thời sợ đến co lên cổ, a a, hét dầm lên. Tình cảnh trong lúc nhất thời náo nhiệt lại vui sướng. Tập họp, tam ban tập họp, chúng ta nhìn gấu trúc đỏ đi. Trương lão sư kêu các bạn học bắt đầu tập họp, chuẩn bị đi tới khu triển lãm chơi đùa. Các bạn học lưu luyến mà cùng mình thích vẹn nói lời từ biệt. Đi qua một mảnh u tĩnh xanh biếc trúc lâm sau, liền đi tới gấu trúc đỏ quán. Hiện tại gấu trúc đỏ cửa quán đừng nói nhiều một cái gấu trúc đỏ là bài, làm ra một bộ nhấc tay thị uy dáng vẻ. Gương mặt là chỗ trống, đứng ở phía sau liền có thể giả trang gấu trúc đỏ rồi. Người trưởng thành này chơi quá ngây thơ, chủ yếu là để cho tiểu hài tử hài lòng một hồi, cho nên lập bài độ cao chỉ có 1m4. Ezua, ta là gấu trúc đỏ đi. Nhất thời có vài tên bạn nhỏ chạy tới, vây quanh lập bài hì hì cắp cắp chơi đùa lên, ở phía sau giả trang mặt quỷ. Tiến vào gấu trúc đỏ con sau, những người bạn nhỏ một hồi toàn vọt tới thủy tinh màn tường trước, nhìn khu triển lãm bên trong, phát ra từng trận mừng rỡ tiếng thán phục. Gấu trúc đỏ thật là đáng yêu. Ta thích nhất gấu trúc đỏ rồi. Hắn đang làm gì đó? Gấu trúc đỏ manh manh khả ái dáng vẻ, bất kể nam nữ già trẻ thông sát, là trong vườn thú nhân khí cao nhất động vật một trong. Khu triển lãm bên trong, một cái gấu trúc đỏ đang ngồi ở trên cỏ, nghiêm túc liếm chính mình lông xù đuôi to, cho cái đuôi làm vệ sinh. Cái này gấu trúc đỏ là Linh Linh, một tên xinh đẹp thích sạch sẽ cô gái, rõ ràng nhất đặc điểm chính là trên đuôi màu trắng tinh vòng văn, nổi bật vừa đẹp. Đường gấu trúc đỏ trên đuôi vòng trắng tương đối nhạt, hắn cái đuôi ngược lại là màu đỏ lãnh đạm một ít. Lúc này một cái móng vuốt ôm chính mình cái đuôi, đầu thật sâu mà chôn vào rối bù cái đuôi trung gian, khuôn mặt đều nhanh không nhìn thấy.